Quy 1 chương 1074, xảo ngộ Vũ thị, thượng. Hai nhưng đến Côn Lôn vẫn đều ở tại chưa tế núi phạm vi bên trong, nhưng là hạ cái giám tiên nhân thành trì, từ trường thành còn là lần đầu tiên tới. Trước đó hắn cũng nghĩ qua tiên nhân thành trì cùng phạm nhân thành trì sẽ có khác biệt, nhưng xác thực nhìn thấy về sau, mới phát hiện tiên nhân thành trì cùng phạm nhân thành trì hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Luận đến thành trì phạm vi, cho dù là mây thành như thế tiên phạm hỗn hợp thành lớn cũng không sánh bằng phải xuống nước thành dạng này tiên nhân thành. Thành trì đại thể đặc biệt trên dưới hai bộ phận, hạ thành trên mặt đất cùng phạm nhân thành trì không có quá nhiều khác nhau, chủ yếu là một chút phụ thuộc vào tiên nhà thế lực phạm nhân cùng không vào phẩm tán tiên ở lại, tựa như là mây thành như vậy. Về phần lên thành thì hoàn toàn khác biệt, tại một biển mây bên trong, các loại sử dụng pháp thuật, trận đồ nâng lên tiên sơn lục địa lơ lửng, mỗi một tòa tiên sơn, mỗi một khối lục địa đều là một cái thành khu, các loại tiên cầm tại giữa bọn chúng bay vút lên mà qua, thỉnh thoảng từ ngọn tiên sơn này bay vút lên ra một đạo lưu quang, tại không trung hình thành hoa mắt tấm lụa, lại rơi vào một cái khác khối lục địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phái như thơ như họa tiên gia cảnh sắc, quả thực có thể khiến lần thứ nhất nhìn thấy như thế chẳng cảnh người cảm thấy thần kỳ rung động, nhịn không được ra tán thưởng thanh âm. So sánh với Từ Trường Thanh nội tâm cảm khái cùng tán thưởng, Đỗ Khải Thiên bọn người liền lộ ra đạm mạc rất nhiều. Tại mây bay tàu cao tốc dừng sát ở một tòa lơ lửng trên tiên sơn xây dựng đài cao bên cạnh, liền lục tục đi xuống tàu cao tốc. Từ Trường Thanh đi theo sau, cũng tại đi đến đài cao cầu thang lúc quay đầu nhìn một chút phía sau mây bay tàu cao tốc. Bởi vì là tại Thương Minh phía trên, hư không phía dưới phi hành, tàu cao tốc trận lực hao tổn là bình thường mây bên trong phi hành gấp trăm lần có dư, tăng thêm là một mực cực phi hành, khiến cho chiếc này mới tinh tàu cao tốc đã đạt tới nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Tàu cao tốc mặt ngoài trận phù cùng trận đồ đều vỡ vụn gần 8 thành tả hữu, cơ hồ có thể nói chiếc này mây bay tàu cao tốc đã phế. Loại này mây bay tàu cao tốc chỉ có nội môn linh sơn tạo thiên môn mới có thể rèn đúc ra, nó giá trị không thua gì một kiện pháp bảo thượng phẩm, bởi vì nội môn linh sơn phong sơn không biết phù hợp một lần nữa khai sơn, cho nên dạng này mây bay tàu cao tốc hư hao một chiếc liền thiếu đi một chiếc. Chưa từng vọng núi mây thành đến chưa tế dưới núi thủy thành, liền xem như ở trong mây phi hành, lấy mây bay tàu cao tốc độ đến nói, tại thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bảo khố mở ra trước đó, Từ Trường Thanh mấy người cũng hoàn toàn có thể kịp thời đến. Chỉ là Đỗ Khải Thiên không tiếc tổn hại một chiếc khó được mây bay tàu cao tốc, cũng muốn tại bảo khố mở ra trước mấy ngày lại tới đây, khẳng định không đơn thuần là muốn làm việc trước chuẩn bị đơn giản như vậy. Tại Từ Trường Thanh bọn người hạ bình đài về sau, liền tại Đỗ Khải Thiên dẫn dắt xuống tới đến một chỗ tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh. Đỗ Khải Thiên tiện tay vải lên một cái phong giới, sau đó hướng mọi người nói, "Chư vị, khoảng cách bảo khố mở ra còn có 4 ngày thời gian, khoảng thời gian này lão phu còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, chư vị liền tự do hành động đi." Nói, hắn từ trong tay áo phân biệt lấy ra 8 cái hỗn trọc khí nồng hậu dày đặc trình độ không thể so với Từ Trường Thanh cây kia kém bao nhiêu phá pháp quan, theo thứ tự giao cho 8 người kia, sau đó đối mấy người nói, "Sau 4 ngày chúng ta tại vụ trấn khổ dược đường tổng đường tụ tập, chư vị sau khi tách ra, tận khả năng thu thập một chút thượng phẩm chữ linh thạch cùng khôi phục pháp lực linh dược, tại trong bảo khố hẳn là cần dùng đến. Những này mặc dù ta Đỗ gia đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng sợ không đủ dùng, cho nên thu thập nhiều một chút lo trước khỏi họa." Nghe Đỗ lão lời nói, hẳn là kia thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng trong bảo khố tình huống cùng trước kia kia minh thành đồng dạng, không có một tia linh khí. Mở miệng hỏi thăm chính là 8 tay thần quân La Chiến, hắn đang nghe Đỗ Khải Thiên nhắc nhở về sau, trên mặt lập tức hiện lên một tia vẻ không vui. Hiển nhiên hắn là có chút trách cứ Đỗ Khải Thiên lại vào lúc này không bộ một tiểu thuyết internet mới nói cho bọn hắn như thế chuyện quan trọng, nhưng hắn nhưng lại rất mau đem bất mãn che giấu quá khứ, giả vờ như làm bộ dạng như không có gì tiểu nhã không phải Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền chú ý người này, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra nó hiện lộ ra dị thường thần sắc. La Chiến biểu hiện tựa hồ cũng không có bị Đỗ Khải Thiên phát giác ra được, hắn đang nghe hỏi thăm về sau, liền lập tức trả lời, cũng không phải là minh thành như vậy hoang vu một vật, về phần đến cùng ra sao tình cảnh, lão phu cũng không biết nên nói như thế nào, đến lúc đó chư vị trở ra tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đỗ lão, xin hỏi cái này chữ linh thạch là vật gì? Từ Trường Thanh bỗng nhiên dò hỏi. Đối với vì sao muốn chuẩn bị một chút khôi phục pháp lực linh dược, Từ Trường Thanh có thể lý giải, dù sao một cái thần vực, một phương thế giới, thiên địa linh khí đều có điều khác biệt, tại không có thích ứng trước đó, chỉ có thể bằng vào linh dược khôi phục pháp lực. Chỉ bất quá đối với chữ linh thạch một vật, Từ Trường Thanh lại chưa từng nghe qua, chỉ có thể từ chữ trên mặt ý tứ cảm giác hẳn là một loại nào đó cất giữ linh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào khoáng thạch. Đối với Từ Trường Thanh lại đột nhiên hỏi thăm dạng này một cái gần như thường thức tính vấn đề, tất cả mọi người sửng sốt một chút, cuối cùng Đỗ Khải Thiên vỗ chán một cái, một bộ hiểu được biểu lộ, tự rêu cười nói, lão phu ngược lại là hồ đồ, không ngờ tới lấy lao đệ ngươi xuất xứ, tự nhiên cũng nhưng không dùng được cái này chữ linh thạch, cũng tự nhiên đối nó hoàn toàn không biết gì. Nói chuyện, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một khối trong suốt giống như pha lê viên cầu, đưa cho Từ Trường Thanh nói, vật này chính là chữ linh thạch, chỉ bất quá trong đó cất giữ linh khí đã sử dụng hết. Từ Trường Thanh tiếp nhận chữ linh thạch một chút liền nhận ra tảng đá kia chính là dùng để dẫn động mây bay tàu cao tốc linh vật, đang tàu cao tốc bên trên còn không chỉ một khối, đại bộ phận đều lắp đặt đang tàu cao tốc phần đuôi. Lúc ấy hắn chỉ là cho rằng cái này linh vật chính là tàu cao tốc một bộ phận, không nghĩ tới vật này vậy mà có thể tùy ý phá tháo xuống, tiến hành thay thế. Ngoài ra hắn đem chữ linh thạch cầm trong tay thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, mới hiện vốn cho là thiên nhiên chi vật linh vật vậy mà từ nhân công chế tác dấu hiệu, thần niệm thẩm thấu khối đá này bên trong, liền có thể cảm giác được có 1000 loại khác biệt khoáng vật bị một câu ngoại lực cưỡng ép vò hợp lại cùng nhau, hình thành một loại cực kỳ xảo đoạt thiên công. Vật này thật là xảo đoạt thiên công chi vật. Từ Trường Thanh thấy rõ vật này nội tình về sau, cũng không khỏi phải an ra tán thưởng thanh âm, đi theo lại hỏi, "Đỗ lão, vật này dùng làm cái gì chỗ?" Đỗ Khải Thiên nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, cũng nhìn ra cái khác biết được vật này, người cũng đều lộ ra có chút vẻ mong mỏi, thế là ra hiệu những người khác đi trước, mà hắn lại lưu lại vì Từ Trường Thanh giải thích một phen. Nguyên lai cái này chữ linh thạch chủ yếu là để dùng cho trận pháp cùng pháp bảo cung cấp linh khí dùng, nó có thể thông qua đặc thù thủ pháp đem đại lượng linh khí thu thập được một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân đá tròn bên trong, linh khí ổn định trình độ đủ để cung cấp thường nhân tu luyện cần thiết. Trừ một chút cần tại đặc thù hoàn cảnh bên trong tu luyện tiên nhân sẽ dùng đến chữ linh thạch bên ngoài, tại một chút tông môn phong sơn đại trận cũng như mây bay tàu cao tốc như vậy cỡ lớn pháp bảo bên trên cũng đều sẽ sử dụng chữ linh thạch làm thứ yếu ngọn nguồn linh khí, để phòng tại ngoại giới linh khí không cách nào cung ứng trận pháp, pháp bảo cần thiết thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, có thể vẫn như cũ duy trì trận pháp, pháp bảo vận dụng cần thiết. Chế tạo ra cái này chữ linh thạch người cùng chế tạo ra mây bay tàu cao tốc người là cùng một người. Hắn là tạo thiên môn một vị thiên công phẩm cấp tiên hiền, tạo ra vật này mục đích là muốn không thông qua lượng giới thông đạo, mà đạt tới cái khác thiên địa. Khi hắn tạo ra hai thứ này vật phẩm về sau, liền điều khiển tàu cao tốc xông vào hư vô chi giới bên trong, cũng không trở về nữa. Cái này hai kiện vật phẩm cũng là hậu nhân chỉnh lý nó khi còn sống sinh hoạt thường ngày chú thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet hiện, trải qua tạo thiên môn thiên công thợ khéo một lần nữa chế tác, cuối cùng thành tạo thiên môn nặng yếu xuất thụ vật một trong. Từ trường thanh sở dĩ không biết cái này chữ linh thạch tồn tại, chủ nếu là bởi vì thứ này cho dù là tại đại tông phái bên trong cũng chỉ có những cái kia trưởng quản trận pháp cùng cỡ lớn pháp bảo người mới biết, ngay cả bình thường đệ tử cùng chấp sự cũng đều không rõ ràng lắm. Lại thêm vật này liền như là nhân gian nổi bát bầu buồn, mặc dù đang ở trước mắt, nhưng bởi vì đã tập mãi thành thói quen, ngược lại sẽ không chú ý từ trường thanh trước kia có lẽ nhìn thấy qua vật này, nhưng lại bởi vì vật này nhìn như phổ thông, mà không có đem nó để ở trong lòng. Hiện đang hồi tưởng lại ngày đó tiên cung thánh linh thần quân Xích Minh tại Cấm Vân Sơn bố trí trận pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền từng dùng qua vật này. Cái này mai chữ linh thạch có thể đưa cho Từ Mỗ. Từ trường thanh cảm giác được cái này chữ linh thạch tiềm lực tựa hồ còn chưa bị tạo thiên môn hoàn toàn đào ra, vật này tựa hồ còn chờ cải tiến, thậm chí nó ban sơ suy nghĩ cũng làm cho từ trường thanh cảm thấy cùng mình một chút ý nghĩ không như mà hợp, thế là liền hướng Đỗ Khải Thiên đòi hỏi nói. Tự nhiên có thể. Nếu như lão đệ còn cần, tại lâu quan đạo ngoại môn cùng tiên yêu minh chờ tông môn trong cửa hàng hẳn là có thể tìm tới, vật này mặc dù giá trị biểu lộ ra khá là đắt đỏ, nhưng là đối với lão đệ mà nói tin tưởng liền không tính là gì. Đỗ Khải Thiên gật đầu đồng ý, lại đem vận dụng vật này thu thập linh khí thủ pháp báo cho từ trường thanh, hàn huyên vài câu sau. Liên cùng chi tại trên bình đài chia tay, tế lên pháp bảo, hóa thành một đạo quang mang, hướng tất cả mây bay bên trong ngọn tiên sơn lớn nhất một tòa bay đi. Lúc này tách ra mấy ngày kỳ thật đang cùng từ trường thanh dự định, hắn nguyên vốn còn muốn tại thời cơ thích hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đem đổi roi lôi điện giao cho Lý Vĩnh Phong, hiện tại xem ra ngược lại là có thể quang minh chính đại đi khổ dự đường. Mặc dù nơi đây cảnh trí để từ trường thanh có loại muốn dạo chơi xúc động, nhưng hắn hiện tại cần việc cần phải làm thực tế nhiều lắm, lưu cho thời gian của hắn lại như thế chặt chẽ, cuối cùng khiến cho hắn từ bỏ tại Hạ Thủy thành dừng lại dự định. Không khỏi người khác chú ý, từ trường thanh trực tiếp từ biển mây lên thành rơi xuống hạ thành phạm nhân thành trấn bên trong, sau đó vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành một cái khác tại mây thành nhìn thấy qua tiên nhân bình thường, hướng vụ trấn phương hướng bay đi. Khi từ trường thanh bay ra xuống nước thành phạm nhân thành trấn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên ngừng lại, mặt lộ vẻ hơi cũng ngoài ý muốn thần sắc, nhìn về phía cách đó không xa bay hướng vụ trấn phương hướng bay trốn đi số đạo đột quang. Tại cái này mấy đạo đột quang bên trong, có hai cái từ trường thanh người quen biết, một cái chính là trước hổ gối đường đường chủ, hiện tại vô cực điện thiên yêu cung cung chủ Hùng Liên Thành, mà một cái khác thì là Lý Vĩnh Phong dưỡng Ngô Vũ Thị. Cùng hai năm trước so sánh, tu vi của bọn hắn đều có long trời lở đất tăng lên, một cái thành phản hư nhân tiên đỉnh cao chi cảnh, một cái khác tựa hồ tiến thêm một bước đạt tới cấp đạo địa tiên cảnh giới. Hùng Liên Thành mặc dù chỉ có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng là nó pháp lực khí tức ngưng thực vô cùng, xem bộ dáng là khổ tu được đến, chắc hẳn ngày đó tại vụ trấn lúc hắn là thông qua đặc thù pháp môn phong bế một thân tu vi, khiến từ trường thành kim tiên thần niệm cũng vô pháp cảm giác ra bất kỳ khác thường gì. Trái lại, đã thành tựu cấp đạo địa tiên Vu Thị nó tu vi cảnh giới cao hơn Hùng Liên Thành một bậc, nhưng nó pháp lực khí tức liền lộ ra tán loạn vô tự, hiển nhiên là thông qua phục dụng lớn cảm giác thần đan mới có này tu vi. Có lẽ là bởi vì nuốt lớn cảm giác thần đan lúc không đúng phương pháp, cũng có lẽ là chưa thể hoàn toàn chuyển đổi dự lực, giờ phút này trong cơ thể hắn tiên nguyên pháp lực bên trong Phật đạo yêu ba cố khí tức tướng tạp không chịu nổi, lẫn nhau tương khắc, hoàn toàn không có hòa hợp dấu hiệu, thực lực chẳng những không cách nào cùng chân chính cấp đạo địa tiên đánh đồng, chỉ sợ cũng ngay cả Hùng Liên Thành cái này phản hư nhân tiên đỉnh phong cũng vô pháp đối địch. Đôi này sư huynh muội quan hệ dưới mắt tựa hồ cũng không hòa hợp, Vu Thị phía trước hốt hoảng bỏ chạy, mà Hùng Liên Thành lại sau theo đuổi không bỏ, xem ra lại không lâu nữa liền sẽ đem nó trả lại. Mặc dù từ trường thanh đối với thị người này ấn tượng cũng không thế nào tốt tiểu, nhưng là nàng dù sao cũng là mình ký danh đệ tử dưỡng mẫu, thuận tay hỗ trợ một chút cũng chưa chắc không thể, mà lại Hùng Liên Thành tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố tức sắp mở ra thời khắc mấu chốt, còn chui ra ngoài gây sự, hiển nhiên nó có rất cấp độ sâu mục đích. Kết quả là, từ trường thanh cũng âm thầm thi triển đột pháp, hướng kia mấy đạo độn quang đuổi theo đi lên. Vi Văn Sĩ, mời đăng lục đổ bộ tâm quy một chương 1075, xảo ngộ Vu Thị, trùng. Tại trốn chạy ra mấy trăm dặm về sau, Vu Thị tựa hồ cũng cảm giác được mình không cách nào trốn kéo, rốt cục cũng ngừng lại, tế lên hai viên long châu, tay cầm một cây dao long thân thể chế tác thành đánh long tiên, mặt sắc mặt ngưng trọng trừng mắt dừng ở cách đó không xa Hùng Liên Thành, trách mắng: "Hùng Liên Thành, ngươi như thế hùng hổ dọa người, đến cùng nghĩ muốn thế nào? Chẳng lẽ cứng rắn muốn ta và ngươi liều cái cá chết lưới rách sao?" "Nhị tỷ, cớ gì nói ra lời ấy?" "Tiểu đệ chẳng qua là phụng phụ thân chi mệnh mời nhị tỷ sẽ sơn môn gặp nhau, chưa từng có qua bức bách cử chỉ." Hùng Liên Thành ra hiệu thủ hạ tản ra phong bế Vu Thị đường lui, cảm giác như có lẽ đã trí tuệ vững vàng, cũng không thèm để ý chút nào Vu Thị tế lên pháp bảo, một mặt lạnh nhạt nói, cùng nó nói tiểu đệ bức bách, chẳng bằng nói là nhị tỷ vong ân. Bài đủ sẽ ấp, tên sách mới nhất nhanh TXT tiểu thuyết hẳn là nhị tỷ con nuôi bây giờ trở thành tiên giới một phương hùng chủ, thân sinh con cái phân biệt bái tại kia tụ bảo tôn giả cùng Ngọc Huyền chân nhân môn hạ, liền quên phụ thân nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân sao? Ha ha, dưỡng dục tri ân, thua thiệt ngươi nói ra được. Vu thị không có chút nào 2 năm trước nhắc lên Hùng Chấn Vực lúc loại kia tôn kính thần sắc, ngược lại mặt đầy oán hận, hai mắt sung huyết, phảng phất muốn đem người ăn sống nuốt tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, này lao tặc diệt cấu kết Tráng Hải Long cung diệt ta Tráng Hải Ngư rồng nhất tộc, làm ta tộc diệt ra phá, sao lại hảo tâm thu dưỡng ta, hắn chỉ bất quá coi ta là cái chó con mèo con đồ chơi thôi. Hùng Liên Thành hào không tức giận, nói, nhị tỷ, lại nghe những cái kia người hữu tâm hãm hại, chẳng lẽ phụ thân làm sao đối ngươi, ngươi còn không cảm giác được sao? Vu thị cười lạnh, giọng mang giễu cợt nói, hãm hại? Này lao tặc cũng sẽ sợ người hãm hại? Hừ. Những chuyện này đều là ta một tay điều tra ra, ngươi cho rằng ta mạo hiểm lẹn về đại tráng núi Tráng Biển là vì cái gì? Chính là vì tìm tới xác thực chứng cứ, lao tặc tuyệt đối không ngờ rằng cá rồng nhất tộc ngoại trừ ta ra, còn có người còn sống ở thế đi. Xem ra nhị tỷ đã nhận định phụ thân là cửu nhân. Đã như vậy, tiểu đệ cũng không nói thêm cái gì, còn xin nhị tỷ theo ta về núi, để phụ thân trực tiếp giải thích với ngươi tốt. Hùng Liên Thành không có phản bác, cũng không có thừa nhận, nói chuyện, thân bên trên tán phát ra một cỗ hung lệ chi khí, đồng thời tại nó sau đầu hình thành một con mọc ra độc giác, như hổ như sư kim sắc yêu thú bên ngoài. Khí thế mạnh ngay cả bình thường cấp đạo địa tiên cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Không nghĩ tới ngươi đã ngưng kết hồ sư tự huyết mạch, bắt đầu trên việc tu luyện cổ yêu thân. Thấy tình cảnh này Vu thị sắc mặt đột biến, như có lẽ đã cảm giác được mình sẽ không là Hùng Liên Thành đối thủ, thế là từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nắm chặt trong tay, một bộ muốn thi pháp đem nó hủy đi con nuôi, nói: "Hùng Liên Thành, ngươi không muốn ép người quá đáng. Ngươi không cách nào liền là muốn có được trong tay của ta cái này mai lớn cảm giác thần đan, chợ này lao tặc đột phá vết thương cũ, thành tựu chí cường chi cảnh thôi. Nếu như ngươi dám bức ta liền hủy cái này mai thần đan." Hùng Liên Thành không chút nào vì đó mà thay đổi, bình tĩnh ý nguyên nói, hủy liền hủy đi, chỉ cần đem ngươi mang về, không sợ Lý Vĩnh Phong không đem trên tay hắn lớn cảm giác thần đan giao ra. Nói, nhìn thấy Vu thị trên mặt u ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười cười, nói, nhị tỷ, ngươi sẽ không thật coi là năm đó phụ thân giả chết ở lui, để đường bên trong những tên kia phát triển an toàn phân liệt, để cho ta tới cái này vụ trấn, chỉ là vì vụ trấn bên trong Vương Triệu bảo khố cửa vào cùng kim cương chùa cái kia lai lịch không hiểu từ tâm hòa thượng a. Kỳ thật ta tại vụ trấn đại bộ phận mục đích vẫn là vì nắm giữ cá rồng nhất tộc tất cả di bảo nhị tỷ ngươi. Cho nên nhất cử nhất động của ngươi đều tại ta giám thị hạ. Mặc dù ta không biết ta cái kia tiện nghi chất tử là ở đâu lấy được nhiều như vậy lớn cảm giác thần đan, nhưng là lấy hắn hiện tại thế lực, tin tưởng khẳng định còn có thể lấy được, chỉ cần ta nắm giữ ngươi, tin tưởng cái kia hiếu thuận tử là sẽ không keo kiệt một hai cái linh đan. Ngươi hèn hạ. Vũ thị lên cơn giận dữ, ánh mắt bên trong sát khí bừng bừng phân chấn, trong tay đánh long tiên lập tức hướng Hùng Liên Thành vung ra ngoài, mấy chục con dao long từ roi trên thân chui ra, dương nhanh múa vút phong bế Hùng Liên Thành tất cả đường lui, tại roi thế bên trong thậm chí nghe tới tiếng sóng biển. Cái này một roi tựa hồ tập trung Vu thị tuyệt đại bộ phận pháp lực, mặc dù nó cảnh giới bất ổn, nhưng đến cùng cũng là cấp đạo địa tiên, mà Hùng Liên Thành dẫn đầu những người này tu vi cũng chỉ là phản hư nhân tiên chi cảnh, cho dù chỉ là tiếp nhận dư ba, cũng khiến áp lực của bọn hắn tăng nhiều, không hẹn mà cùng thi triển riêng phần mình pháp bảo ngăn cản công kích. Về phần cái này một roi chủ yếu đối tượng công kích Hùng Liên Thành ngược lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, căn bản ngay cả tránh né dự định cũng không có, chỉ là hai tay tùy ý kết thành một cái pháp ấn, nói một tiếng phong. Theo cái này âm thanh sen lẫn pháp lực văn tự nói ra đến, nguyên vốn sẽ phải đánh vào Hùng Liên Thành trên thân trường tiên cùng chung quanh giao long huyễn tượng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, mà cây kia đánh long tiên thì khiến người cực kỳ ngoài ý phản vệ nó chủ, sẽ ở thị cho trói lại, mà nguyên bản tế lên phòng ngự hai cái kia long châu cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ mất đi tất cả pháp lực như. Người tại ta đánh long tiên cùng thanh long châu bên trên động tay động chân, Vu thị sắc mặt giật mình, dùng sức dây rủa lại không có cách nào kiếm kéo trói buộc, mà nguyên bản những cái kia bỏ chống pháp bảo pháp quyết giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho dù đạo tâm hiện tại y nguyên có thể cảm giác được pháp bảo tồn tại, nhưng là pháp bảo lại không chút nào vì đó mà thay đổi. Tiểu đệ ta nhưng không có lớn như vậy năng lực, năm đó phụ thân vì ngươi tế luyện pháp bảo thời điểm liền nghĩ đến ngươi sẽ có hôm nay, cho nên mới sẽ làm một cái tiểu bố trí. Hùng Liên Thành thân hình khẽ động, nháy mắt xuất hiện ở chỗ thị càng trước, túi đầu tiến đến trước mặt nàng, từng chữ từng câu nói, nhị tỷ, ngươi thực tế hắn xem thường phụ thân. Ngươi đã đoán ra phụ thân là mượn giả chết, thanh trừ trong đường không an phận người, nên tiếp tục qua ngươi phàm người sinh sống, không nên lại nghĩ cái khác. Ngươi cho rằng ngươi đem ngươi đôi kia nữ đưa đến lâu quan đạo ngoại môn, bọn hắn liền an toàn sao? Mặc dù tứ linh kiếm tổ kia 4 cái kiếm điên, chúng ta không thể chơi vào, nhưng là muốn chui vào lâu quan đạo ngoại môn tổng đàn lấy kia 2 cái tiểu nhi tính mệnh, tin tưởng riêng lấy tiểu đệ tu vi của ta cũng đã đầy đủ. Vu thị trên mặt u ra vẻ bối rối, cả giận nói, ngươi muốn lấy tính mạng của ta liền cứ việc cầm đi, đừng động tới ta hài nhi. Nhị tỷ, tiểu đệ ta lúc nào nói qua muốn lấy tính mạng của ngươi? Hùng Liên Thành một mặt yêu quý nhìn xem Vu thị, đưa tay một tay lấy Vu thị ôm vào trong ngực, từ trên tay nàng lấy ra cái kia chứa lớn cảm giác thần đan cái bình, có chút mở ra hít hà, trên mặt u ra vẻ hài lòng, sau đó đem nó thu nhập trong tay áo, lại hướng về phía Vu thị bá đạo nói, nhị tỷ, ngươi là ta mệnh trùng chú định thế tử, Côn Lôn vạn tiên bên trong chỉ có ngươi cá rồng âm nguyên mới có thể dẫn động ta tất cả thượng cổ hoang thú huyết mạch, cho nên trên thế giới nhất sẽ không tồn. Thương ngươi chính là ta. Chờ trở lại đại tráng núi về sau, chúng ta liền sẽ minh ước kết duyên, đến lúc đó, ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không ủy thân cùng ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi kết thành tiên địa duyên. Đã bị đánh long tiên khóa lại tiên nguyên Vu thị toàn thân bất lực, chỉ có thể giơ cổ lên, mở to miệng, dùng sức hướng Hùng Liên Thành cổ cắn qua đi, trên mặt thần sắc lộ ra cực kỳ dữ tợn. "Không, ngươi sẽ đáp ứng ta. Ngươi cũng sẽ đem cá rồng nhất tộc di bảo dâng ra đến." Hùng Liên Thành tránh đi Vu thị răng, trên mặt y nguyên u ra vẻ tự tin, nói, "Ngươi đừng quên, hành tung của ngươi từ đầu đến cuối đều tại chúng ta giám thị phía dưới, liền ngay cả ngươi trước đây không lâu lặng lẽ đi gặp những cái kia cá rồng dư nghiệt cũng không có trốn qua ánh mắt của chúng ta." Người chân trước rời đi, phụ thân chân sau liền phái người đem bọn hắn bắt đi, hiện tại bọn hắn đều bị giam tại Vạn Yêu Cung bên trong. Nếu như nhị tỷ ngươi không đáp ứng, ta nghĩ các ngươi cá chép vàng rồng nhất tộc rất có thể liền muốn thật từ cái này Côn Lôn biến mất. Ngươi? Vũ thị trợn mắt tròn xoe, bị trong lòng chi khí, trong lòng mối hận, cùng trong lòng chi hối hận kìm nén đến không nói ra lời, đầu não nóng lên lập tức ngất đi. Bất tỉnh cũng tốt, tránh khỏi trên đường phiền phức. Hùng Liên Thành biểu lộ ra khá là chịu mến yên lặng Vũ thị mặt, khẽ thở dài một cái, chuẩn bị dẫn đầu thủ hạ cùng nhau rời đi. Tốt một cái bắt cóc phụ nhân Vô Cực Điện Thiên Yêu Cung công chủ. Làm chuyện xấu đều làm được như thế lẽ thẳng khí hùng, rời núi đại thánh hùng trấn vực có ngươi dạng này, một đứa con trai cũng coi là bên trên là trò giỏi hơn thấy. Lúc này ở trung quanh trong núi bỗng nhiên truyền ra một tiếng chào phúng âm thanh, đi theo một cái huyết quang hình thành bóng người trống rỗng ngăn tại trước mặt mọi người. Xuất hiện người này cũng không phải là Từ Trường Thanh, mặc dù Từ Trường Thanh ở lân cận, chỉ muốn xuất thủ tùy thời đều có thể đem Hùng Liên Thành phản cầm, nhưng là hắn nhưng thủy chung giấu ở trong núi trong rừng cây, coi như Vu thị rơi vào Hùng Liên Thành trong tay cũng không có tính toán ra tay. Bởi vì tại vừa mới bắt đầu theo dõi Hùng Liên Thành cùng Vu thị thời điểm, hắn liền phát hiện trừ hắn bên ngoài, còn có ba người cũng đang theo dõi, mà ba người này chính là Cha Vân Sơn năm tiên yêu bên trong ba tên nhân tiên ấm đừng ý, Thủ Võ cùng Ninh Vũ. Hiển nhiên bọn hắn là Lý Vĩnh Phong phái tới ám bên trong bảo hộ Vũ thị. Một năm không có nhìn thấy bọn hắn, bây giờ sau khi thấy được, phát hiện bọn hắn vậy mà tại tu vi bên trên lại có đột phá, cảnh giới đều đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, mặc dù so với phản hư nhân tiên đỉnh phong ngộ đạo chi cảnh còn có một số chênh lệch, nhưng là bằng cho bọn hắn mượn thượng cổ đạo pháp uy lực, thực lực tuyệt đối có thể cùng cấp đạo địa tiên cùng so sánh. Vì khảo thí mấy người kia hiện tại thực chiến tu vi phải chăng cũng cảnh giới tu vi đồng dạng có chỗ tinh tiến, Từ Trường Thanh quyết định không xuất thủ, để chính bọn hắn giải quyết. Mặc dù không biết Ninh Vũ đám người cụ thể dự định, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể đoán được bọn hắn chỉ sợ là nghĩ phải chờ tới Hùng Liên Thành cùng Vu thị đều phải tối đuổi, không cách nào phân tâm thời điểm lại ra tay, đem Hùng Liên Thành nhất cử cầm xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn vạn vạn không ngờ đến Vu thị bản mệnh pháp bảo bị người động tay động chân, vừa ra tay liền bị chế phục, hiện tại Hùng Liên Thành muốn đem Vu thị mang đi, lại không ra tay liền mượn, cho nên bọn hắn mới có thể để chiến lực mạnh nhất thủ võ trước đứng ra, về phần ấm đường ý cùng Ninh Vũ thì tùy thời chờ cơ hội cứu Vu thị. Nhìn thấy thi triển ra Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần đại pháp thủ võ, Hùng Liên Thành bản năng cảm giác được trên người hắn chỗ phát ra khí tức nguy hiểm. Coi như hắn đem tự thân hổ sư tử uy thế tăng lên tới đỉnh điểm, y nguyên không cách nào đối huyết thần tà nguyên bên trong cái chủng loại kia âm hàn, tà dị khí tức tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết hắn. Hùng Liên Thành sắc mặt đột biến, lạnh nói phân phó một tiếng nói. Nó thủ hạ đi theo Hùng Liên Thành nhiều năm, tự nhiên biết nó tâm ý như thế nào, lập tức để tụ toàn thân tiên nguyên, tế lên trong tay pháp bảo, hướng trước mắt cản đường người đánh qua. Có lẽ là không nghĩ tới Hùng Liên Thành sẽ không có dấu hiệu nào hạ lệnh xuất thủ, hóa thân huyết thần thủ võ tựa hồ ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị mười dư món pháp bảo cho bao bọc vây quanh. Đủ để đông cứng hỏa diễm hàn phong, đủ để vỡ vụn sơn nhạc cốt sắt, đủ để bổ ra bầu trời lôi điện, chờ một chút không đồng lực lượng từ pháp bảo bên trong kích bắn ra, tất cả đều đánh vào thủ võ trên thân, nháy mắt đem nó đánh tan tại không trung, mà mấy món pháp bảo cũng trả lại nguyên hình, trở lại chúng tiên yêu trong tay. Vơ cơ một chương 1076, xảo nộ Vũ thị, hạ. Cẩn thận, hắn cũng không có bị đánh trúng. Mặc dù cản đường người bị đánh tan ra, nhưng là Hùng Liên Thành lại không chút nào nửa điểm vui mừng, thần sắc ngược lại trở nên càng nghiêm trọng, trầm giọng nhắc nhở thủ hạ nói: Đi theo Hùng Liên Thành ra làm việc Thiên Yêu Cung tiên yêu mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là luận đấu pháp kinh nghiệm sát thực phong phú nhất. Vừa rồi pháp bảo đánh vào trên người đối phương thời điểm không bổ cục tiểu thuyết internet, bọn hắn liền cảm giác giống như là đánh tại không khí bên trên, trong lòng cũng minh bạch lần này vây công là vô dụng công. Cho nên tại thu hồi pháp bảo đồng thời, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng tụ lại cùng một chỗ Hùng Liên Thành trung quanh, hình thành tiểu thiên tinh trận, lẫn nhau thần niệm dựa theo riêng phần mình đặc thù pháp môn khuyết tán ra đến, tìm chỗ ở của đối phương. Lúc này, một vòng huyết quang đột nhiên xuất hiện tại tên kia tay cầm một cái càn khôn hồ lô Vô Cực Điện tiên nhân trước mặt, vừa rồi cái này tiên nhân chính là dùng cái này trong hồ lô lôi điện trước đánh tan thủ võ thân thể. Khi tiết mới xuất hiện một khắc này, tiên nhân kia liền lập tức có phát giác, đồng thời không chút do dự tế lên hồ lô, hướng huyết quang đột vào, đồng thời trong tay một thanh thanh quang kiếm huyền hóa ra mấy trăm đạo phù, tính cả kiếm quang cùng nhau bổ đi lên. Nhưng mà cái này đạo huyết quang nhưng lại chưa như đi chợ yếu ớt như vậy, lôi quang hồ lô đánh ra lôi đỉnh căn bản là không có cách đánh tan huyết quang, mà những cái kia kiếm quang đạo phù lại giống là giọt nước nhập như biển không có kích thích một điểm bọt nước, ngược lại là những này pháp bảo tại tiếp xúc đến huyết quang nháy mắt tất cả đều linh khí mất hết, biến thành phàm vật. Ý thức được nguy hiểm, tiên nhân kia kịp thời dẫn động trên thân linh quang đạo bảo nhờ vào đó hình thành màn sáng, muốn ngăn trở huyết quang xâm nhập, đáng tiếc cho dù dạng này cũng vô pháp ngăn cản huyết quang, hắn nháy mắt bị cuốn nhập huyết quang bên trong, tính cả huyết quang cùng nhau từ biến mất tại chỗ không gặp. Huyết quang từ xuất hiện đến đem tiên nhân kia bắt đi bất quá sự tỉnh trong nháy mắt, mặc dù cái khác Vô Cực Điện tiên nhân đều có phát giác, nhưng lại ngay cả làm ra thời gian phản ứng đều không có, chờ bọn hắn tế lên riêng phần mình pháp khí, chuẩn bị phối hợp xuất thủ lúc, đồng hành chi người đã thiếu một cái. Làm Vô Cực Điện chúng tiên yêu bên trong mạnh nhất một cái, Hùng Liên Thành tại huyết quang xuất hiện trước đó một khắc này liền có điều phát giác, mà lại hắn xuất thủ, nhất định có thể cứu kia tên thủ hạ. Nhưng cứ như vậy, hắn liền cần buông tay ra bên trong vũ thị, liền đang do dự trong nháy mắt đó, sự tình đã sinh, khiến cho hắn cũng chưa kịp xuất thủ cứu rút. Một tên thủ hạ ở trước mặt mình bị người dễ dàng như thế bắt đi, để Hùng Liên Thành cảm thấy vạn phần tức giận, hắn dứt khoát cầm trong tay Vu thị giao cho thủ hạ, phân phó bọn hắn kết thành phòng ngự trận pháp, sau đó từ vòng bảo hộ bên trong bay ra đến, hướng lên, bay đến tương đối chống trải mây bay phía dưới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên há miệng giống lớn một tiếng, cái này âm thanh giống to ẩn chứa vô tận uy thế, hướng trong nháy mắt đánh tan trùng quanh trong phạm vi trăm dặm mây bay, hướng phía dưới hình thành như cơn lốc áp lực, mặt đất hoàn toàn cho đè xuống vài tấc, linh mục, linh dược cũng tại thanh âm này áp lực bên trong bị ép tới đứt gãy tổn hại. Đồng dạng tại cỗ này tiếng giống bên trong Vô Cực Điện tiên yêu môn bởi vì trước đó làm chuẩn bị, tăng thêm Hùng Liên Thành tận lực hành động, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, chỉ bất quá Vu thị lại bởi vì cái này âm thanh giống to cho đánh thức, nàng chưa kịp phản kháng liền bị một vô cực điện yêu tiên chế trụ. Cái này âm thanh giống to không đơn giản hình thành vô hình, lại uy lực áp lực cực lớn, còn khiến đến thanh âm ngưng thực thành từng lớp thanh quang, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cùng đang tiếng gào phạm vi công kích bên trong thủ võ cũng vô pháp tại thông qua còn không thuần thục minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp bên trong mật pháp huyết quang ẩn che giấu thân hình, bị thanh quang cho ngạnh sinh sinh đánh đã xuất thân hình, mà lại thanh quang bên trong xen lẫn tiếng giống chấn động đến hắn thần hồn liên chiến, linh thai mê loạn, một thân tiên nguyên thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Trước kia bị nó dùng huyết thần tà nguyên phong bế linh thai vô cực điện tiên nhân cũng bị hắn bung ra kiềm chế, từ không trung rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hùng Liên Thành ngay lập tức hiện thủ võ tồn tại, hắn lập tức hóa thành một đạo thanh quang, đem tay một trường, từ trong lòng bàn tay bay ra một cái không ngừng xoay tròn Phật môn kim bát, hướng thủ võ đang che đầu đi. Chỉ thấy kia kim bát nội bộ vô số đến kim quang hình thành đao răng, tại kim bát chuyển động hạ nhanh khẽ động, đủ để tùy tiện đem tất cả được thu vào kim bát người tính cả thần hồn cùng một chỗ xoắn thành mảnh vỡ. Mặc dù cái này kim bát nhìn như Phật môn pháp bảo, nhưng là trên đó lại không chút nào Phật môn loại kia to lớn uy nghiêm chi khí, ngược lại tràn ngập nồng hậu dày đặc chút huyết sát chi khí, xem ra chết tại cái này kim bát hạ tiên nhân không phải số ít. Thu võ mặc dù mất một chút thần trí, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục lại, nhìn thấy đánh tới kim bát, lập tức tế ra từ trưởng thành ban cho hắn huyết hải cờ, hướng lên trên một điểm. Nhìn như còn chưa đem lực lượng vung ra đến huyết hải cờ vậy mà tùy tiện ngăn trở Hùng Liên Thành toàn lực khu động kim bát, đồng thời còn khiến đến kim bát giống như là mất đi khống chế từ Hùng Liên Thành trong tay kiếm kéo ra đến, bị thủ võ tùy tiện cho thu nhập huyết hải cờ bên trong, khiến Hùng Liên Thành hoàn toàn cùng mình linh bảo mất đi liên hệ. Hùng Liên Thành hoàn toàn bị một màn này cho kinh sợ, mặc dù cái này kim bát không phải trên tay hắn mạnh nhất pháp bảo, nhưng cái này dù sao cũng là hạ phẩm linh bảo, này bảo nhưng đều có thể nhỏ, đều có thể dung nạp sơn nhạc, tiểu khả sâu kiến gánh vác, là hắn dùng đến nhất thuận tay một kiện linh bảo. Bây giờ cái này linh bảo lại bị người dễ dàng như vậy liền lấy đi. Quả thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, vô luận Hùng Liên Thành nghĩ như thế nào vỡ đầu gần, đều không thể nghĩ đến tại cái này huyết hải cờ bên trong vậy mà ẩn chứa có khả năng khắc chế thiên hạ tinh kim pháp bảo lưỡng nghi huyền tử, đừng nói hắn không có chút nào phòng bị, liền xem như có đề phòng, chỉ sợ cái này dùng tình kim chi vật tế luyện pháp bảo cũng rất khó chôn kéo bị thu vận mệnh. Tại một kích thành công về sau, thu võ thừa dịp Hùng Liên Thành kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt đó, lập tức khu động huyết hải cờ bên trong pháp quyết, đem huyết hải cờ triển khai, hình thành vô biên huyết hải, đem Hùng Liên Thành cũng cùng nhau lôi cuốn đi vào. Mà hắn cũng dấn thân vào trong biển máu. Nó minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp càng là như cá gặp nước, uy lực tăng gấp bội, hóa thân thành vô số huyết thần, hướng thần sắc nghiêm nghị Hùng Liên Thành vây công quá khứ. Trái lại Hùng Liên Thành tựa hồ nhận ra biển máu này xuất xứ, một bên thi pháp ngăn cản vô số huyết thần vây công, một bên hô to vì sao các ngươi Minh Vương điện bội bạc. Chờ một chút ngôn ngữ, có vẻ hơi bối rối. Tại huyết vân bên ngoài, Hùng Liên Thành những bộ hạ kia, nhìn thấy trước một khắc còn chiếm thượng phong Hùng Liên Thành lại bị người đem bảo vật lấy đi, ngay cả người cũng được thu vào đến một mảnh huyết vân bên trong, sống chết không rõ. Mặc dù Hùng Liên Thành ra lệnh cho bọn họ xem trọng trong tay Vu thị, nhưng là bọn hắn chức vị quan trọng trách là bảo vệ Hùng Liên Thành an toàn, kết quả là trừ bắt lấy Vu thị tên kia yêu tiên không có xuất thủ bên ngoài, nó dư tiên yêu tất cả đều tế lên bảo vật, hướng kia phiến huyết vân đánh qua. Ngay tại vô cực điện tiên yêu phòng ngự trận pháp bung ra một khắc này, tên kia lưu thủ yêu tiên bên thai chỉ nghe được một thanh âm vang lên, Triệt Sơn Hà thanh âm nói ra một cái địch chữ, ngay sau đó tên kia lưu thủ coi chừng Vu thị yêu tiên liền cảm giác được quanh thân bị một cỗ lực lượng vô hình cho kiềm chế ở, liền phảng phất lại mấy chục tòa đại sơn ép ở trên người hắn như. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được thiên địa đột nhiên lâm vào đen trong bóng tối, xung quanh không có một tia ánh sáng, mà hắn mặc dù tế lên pháp bảo, khiến đến vô số hào quang vờn quanh quanh thân, ngăn cản ngoại giới càng ngày càng mạnh áp lực, nhưng làm như vậy cũng chỉ có thể tạm báo nhất thời không mất, cuối cùng hắn y nguyên sẽ bị âm thầm ra tay người cho hoàn toàn chế trụ. Về phần, nguyên bản bị hắn nắm trong tay Vu thị đã tại hắn toàn lực tế ra pháp bảo một khắc này bị trong bóng tối lực lượng cho thu đi. Ở tên này vô cực điện yêu tiên bị khốn trụ đồng thời, cái khác vô cực điện đồng liêu chỉ thấy được phía sau mình cách đó không xa đồng bạn cùng kia Vu thị bị một tôn kiểu dáng cổ pháp đại đỉnh bao lại. Bởi vì bọn họ đang toàn lực tế ra pháp bảo, cứu viện bị nhốt huyết vân Hùng Liên Thành, chỉ có thể phân ra bộ phận tiên nguyên pháp lực, thi triển mình mạnh nhất pháp thuật, từng đạo quang mang, hỏa diễm từ trên người bọn họ kích bắn ra, đánh phía tôn kia đại đỉnh. Ngay tại những này mạnh nhất pháp thuật công kích đại đỉnh đồng thời, tại giữa hai bên đột nhiên toát ra một đóa từ mấy trăm cánh hoa tạo thành hoa sen bảy màu, tất cả công kích hào không ngoài suy đoán bị hoa sen ngăn trở, mà đóa này nụ hoa chấm nở hoa sen tựa như là một tòa nguy nga bất động giống như núi cao không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Coi như vô cực điện chúng tiên yêu cảm thấy kẻ tập kích tu vi cảnh giới pháp bảo pháp thuật đều cao hơn một bậc, nhóm người mình đã rơi vào hạ phòng, rất có thể giữ nhiều lành ít thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet. Huyết vân, đại đỉnh cùng hoa sen bảy màu đều không hẹn mà cùng hướng cùng một phương hướng rút đi mấy dặm, đồng thời bung ra khốn nhập trong đó tên kia vô cực điện yêu tiên cùng Hùng Liên Thành chỉ cứu đi Vu thị. Bị bung ra người trên mặt u ra sơ qua ngoài ý muốn, thân hình lại không có vì vậy mà dừng lại, lập tức cùng đồng bạn tụ hợp đến cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem đối diện mấy dặm bên ngoài ba cái kẻ tập kích tế lên pháp bảo bề ngoài. Liên tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, huyết vân, đại đỉnh cùng hoa sen bảy màu đều dần dần ảm đạm xuống. U gia bị pháp bảo bảo hộ thủ võ, ấm đừng ý cùng Ninh Vũ ba người. Vừa rồi sự tình khẩn cấp, chúng ta mạo muội xuất thủ cứu người, mong rằng Hùng cung chủ chớ trách. Vu thị trên thân đánh long tiên phi thường cổ quái, ấm đừng ý tạm thời không cách nào giải khai, chỉ có thể đem giao cho bên cạnh Ninh Vũ chiếu cố, mà hắn thì đại biểu ba người hướng Hùng Liên Thành ôm quyền thi lễ nói: "Bản tọa nhận ra ngươi, ngươi là Lý Vĩnh Phong người." Cũng đối Lý Vĩnh Phong giám thị Hùng Liên Thành một chút liền nhận ra ấm đừng ý lai lịch, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói: "Xem ra các ngươi Khổ Dược Tiên Tông là chuẩn bị cùng ta vô cực điện đối nghịch rồi." Hùng đương chủ, lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ không phải các ngươi vô cực điện đi đầu khiêu khích sao? Phải biết tại phu nhân chính là tông chủ chi mẫu, bị Hùng Đường chủ làm nhục như vậy, để ta Khổ Dược Tiên Tông làm sao chịu nổi. Ấm Đường Ý chậm đầu suy nghĩ, nhưng lại ngữ khí cường ngạnh nói, mặc dù ta Khổ Dược Tiên Tông thành lập mới vừa vặn một năm, đối với những cái kia ngàn vạn năm liền tồn tại đại tông môn mà nói ngay cả anh hài cũng không tính, nhưng là nếu muốn có người lấn tới cửa đến, chúng ta cũng không sợ. Hùng Liên Thành hư lạnh một tiếng, nói, các ngươi thật sự coi chính mình có tiên lộ đường, Bạch Liên giáo những tông môn kia ủng hộ liền tận lực hành hành không sợ sao? Có thể hay không hành hành không sợ ta không biết, nhưng là bắt lại ngươi Hùng Liên Thành lại cũng không là việc khó gì. Thù Võ không quen nhìn Hùng Liên Thành loại này rõ ràng rơi xuống hạ phòng, lại còn muốn làm ra cao cao tại thượng tình thế, lấy ra vừa mới thu lấy cái kia kim bát cố ý trên tay vớt vớt, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hùng Liên Thành, nói, dứt khoát ta đem ngươi cũng bắt giữ, để ra trưởng của ngươi đến vụ trấn lĩnh người. Ý kiến hay. Đem các ngươi bắt giữ, để các ngươi tông chủ Lý Vĩnh Phong tự mình đến Vô Cực Điện Thiên Yêu Cung đến lĩnh người. Lúc này, một cái hùng khoát thanh âm tại phương thiên địa này vang lên, lặp lại Thù Võ chủ ý, chỉ bất quá đối tượng đổi một chút, đi theo bầu trời đen lại, một cái to lớn vô cùng trong tay từ trên trời giáng xuống, đem Thù Võ bọn người tất cả đều bao phủ ở bên trong, trong lòng bàn tay vô tận uy áp càng là khiến đến Thù Võ chờ người thân thể giống như là bị định trụ như vậy, mảy may không làm được một điểm phản kháng. Trái lại Hùng Liên Thành bọn người tựa hồ biết người đến là ai, trên mặt u ra một tia giễu cợt, như có lẽ đã thắng cuốn tại năm như. Coi như Thù Võ bọn người muốn bị bắt lại thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đột nhiên một đạo thanh quang đánh vào bàn tay kia tâm, khiến người kinh ngạc đem ngoại hình uy thế trên lệch rất xa cự trưởng cho đánh lui trở về, đi theo thanh quang tản ra hạ xuống, đem Thù Võ bọn bốn người cuốn vào bên trong, hóa thành một đạo đột quang, hướng càng thêm tới gần Khổ Dược Tiên Tông phương hướng phi đột đi. Quy 1 chương 1077, trở lại vụ trấn, thượng. Ngay tại thanh quang biến mất ở chân trời ở giữa thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, một mặt kinh hãi Hùng Liên Thành trở Vô Cực Điện Tiên Yêu diện trước đột nhiên truyền ra một trận pháp lực ba động, đi theo một cái cực kỳ hư hóa, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất hùng trấn vực hóa thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu thuyết mở thư hữu chỉnh lý cung cấp vút vút. Ít. Phụ thân, vừa rồi. Hùng Liên Thành nhìn thấy hùng trấn vực hóa thân vậy mà trở nên như thế hư hóa, không khỏi hú ra vẻ lo lắng, vội vàng dò hỏi. Không đợi Hùng Liên Thành lời nói xong, hùng trấn vực liền phất tay đánh gãy, nói, không cần nhiều lời, vừa rồi người kia thật không đơn giản, ta hoài nghi hắn chính là kia từ trưởng thành, tóm lại linh dược này Tam Sơn không phải nơi ở lâu, các ngươi lập tức mang theo lớn cảm giác thần đan về đại trấn núi. Ta sẽ phái người đi phong núi tiếp ứng các người, cũng sẽ mặt khác phái người tham gia Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra, về phần nhẹ nhàng, về sau lại nghĩ biện pháp. Nói xong, Hùng Chấn Vực tựa hồ không cách nào tại trèo chống hóa thân, rất nhanh biến mất tại không trung, chỉ để lại đến một khối linh mục điêu thành một phù, không do tự nhiên hóa thành cho tàn. Hùng Liên Thành thấy nó cha đưa cho hắn bảo mệnh phù cũng bị hủy, đạo phù này bên trong ẩn chứa có 10 đạo đủ để đối phó bất luận cái gì cấp đạo địa tiên đỉnh phong pháp thuật, bây giờ chỉ bất quá dùng một đạo liền bị người hủy đi, tâm hắn biết vừa rồi thi triển ra kia đạo thành quang người viễn viễn bất là hắn có thể đối phó được. Thế là hắn không có mơ tưởng lập tức dẫn đầu thủ hạ này đi vòng phong núi, mà không có lựa chọn có thể càng thêm nhanh gọn, nhanh trở lại đại tráng núi xuống nước thành. Hùng Liên Thành đám người đấu pháp khoảng cách xuống nước thành cũng không phải là quá xa, tự nhiên cũng kinh động luận kiếm các chờ tiên gia tông phái chú ý, chỉ bất quá bởi vì sự tình liên lụy đến lạc hậu tiên nhà thế lực Vô Cực Điện cùng mới phát thế lực Khổ Dược Tiên Tông, tăng thêm đấu pháp người cũng có chừng mực không có tác động đến quá lớn, cho nên bọn hắn đều không có phái người tiến về điều đình. Thế nhưng là khi Hùng Chấn Vực pháp thuật xuất hiện, đồng thời bị người đánh tắt lúc, chỗ có chú ý trận này đấu pháp người đều bị kinh sợ, tại bọn hắn đại bộ phận người xem ra Hùng Chấn Vực một kích kia liền xem như bọn hắn cũng không nhất định có thể tiếp được. Nhưng mà cái kia đạo nhìn như bình thường thanh quang vậy mà tiếp xuống, còn đem pháp thuật đầu nguồn đạo phù cho phá, quả thực để bọn hắn cảm thấy tâm sợ, đồng thời những cái kia không rõ Khổ Dược Tiên Tông nội tình tông phái cũng bắt đầu một lần nữa đoán chừng Khổ Dược Tiên Tông chân thực thế lực. Từ Trường Thanh xuất thủ đem ấm đừng ý bọn người từ Hùng Chấn Vực trong tay cứu đi về sau, liền nháy mắt chui đến ở ngoài ngàn dặm, thẳng đến tránh đi tất cả xuống nước thành tiên yêu thăm dò mới ngừng lại. Vừa rồi hắn tận mắt thấy Hùng Liên Thành thừa dịp bay đến không trung thời cơ, đem viên kia ẩn chứa Hùng Chấn Vực năm thành trở lên lực lượng đạo phù bố trí tại không trung, lại như thế nào gặp địch giả yếu, đem Ninh Vũ cùng ấm đường ý hai người từng cái dẫn dụ ra, sau đó dẫn động đạo phù như muốn một mẹ hốt gọn. Từ Trường Thanh trong lòng đối Hùng Liên Thành cẩn thận tâm tư cảm thấy kinh ngạc cùng khen ngợi, dựa theo Hùng Liên Thành bố cục, nếu không phải Từ Trường Thanh thân từ xuất thủ, chỉ sợ ấm đường ý bọn người chỉ có thể từng cái bị bắt. Mặc dù ấm đường ý bọn người chưa thể xem thấu Hùng Liên Thành cả bấy, nhưng bọn hắn cùng Hùng Liên Thành cùng với bộ hạ đấu pháp lúc chỗ hiện ra lực lượng lại cho thấy bọn hắn thực lực so với một năm trước mạnh hơn nhiều, mà lại càng thêm ăn ý như không phải không muốn cùng Vô Cực Điện hoàn toàn kết thủ, có lẽ tại bọn hắn xuất thủ bắt giữ kia mấy tên Vô Cực Điện yêu tiên đồng thời, liền đã gỡ xuống tính mạng của bọn hắn. Tại đem mấy người buông xuống lúc, Từ Trường Thanh hình dạng đã khôi phục nguyên dạng, hướng ấm đường ý đám người nói, mấy người các ngươi không sai, có thể tại ngắn ngủi trong một năm tu luyện tới phản hư nhân tiên cảnh giới, còn có thể có chiến lực như vậy, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Ấm đừng ý bọn người vừa rồi đã bị Hùng Chấn Vực xuất thủ cấp chấn trụ, mà về sau Từ Trường Thanh xuất thủ cứu bọn hắn, lại dẫn bọn hắn bỏ chạy ngàn dặm bên ngoài chờ một chút đây hết thảy cũng đều sinh đắc phi thường đột nhiên, thẳng đến Từ Trường Thanh mở miệng khen ngợi bọn hắn lúc, Phương mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, lập tức không người lễ kính nói. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm bọn họ một năm này thế nào, mà là quay đầu nhìn về phía có chút kinh nghi bất định Vũ Thị, đưa tay điểm tại cây kia trói lại nàng đánh long tiên bên trên, lấy hoành lực tướng nó cấm chế đánh tan, giải khai nó trói buộc, nói theo, Lý phu nhân, đã lâu không gặp. Lý Vũ Thị gặp qua chân nhân. Vu thị tại trói buộc sau khi được giải khai, sắc mặt càng khó coi, tựa hồ có chút nan nôn chi ẩn, nhưng y nguyên hạ thấp người hành lễ, nói: "Từ Trường Thanh quan sát một chút Vu thị, biết vừa rồi trốn chạy, đấu pháp cùng về sau bị đánh long tiên phong bế tiên nguyên chờ một chút sự tình đều làm đến thị thể nội nguyên bản các loại tiên nguyên tương hô xung đột thai họa ngầm càng ngày càng nặng. Dựa theo này xuống dưới, nếu là lại không hòa hoãn thể nội tiên nguyên xung đột, chỉ sợ Vu thị lại bởi vì thể nội không cách nào áp chế tiên nguyên, mà dẫn động tâm hỏa, như mật giáo những cái kia cầu vồng hóa cao tăng hóa thành cho tàn. Thấy này thanh tỉnh, Từ Trường Thanh liền đi ra phía trước, đưa tay một trường, đập tại đỉnh đầu thiên linh chỗ, hướng trong cơ thể nàng đánh vào một đạo có thể so với chí cường tiên nhân tiên nguyên, đem nó thể nội tiên nguyên xung đột hoàn toàn áp chế xuống, khiến cho tạm thời khôi phục như thường. Sau đó hắn hỏi, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, chắc hẳn Vĩnh Phong đã đem lớn cảm giác thần đan giao cho ngươi, ngươi không tìm một nơi hảo hảo dốc lòng tu luyện vững chắc cảnh giới, đem lớn cảm giác thần đan đan khí triệt để hấp thu, vì sao còn muốn cất bước ở bên ngoài? Đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, Vu thị vốn không muốn trả lời, nhưng là Từ Trường Thanh trên thân một cỗ không nói rõ khí thế, lại lĩnh nàng đối nó rỗi không ra bất kỳ phản kháng cùng ngỗ nghịch ý chí, như nói thật nói, thiếp thân chỉ là vì tham gia nhi nữ lễ bái sư mới có thể rời đi tiềm tu chi địa, ai có thể nghĩ bị Hùng Liên thành hiện, một mực theo dõi đến xuống nước thành, mới vừa xuất thủ muốn đem thiếp thân cầm nã. Nếu không phải chân nhân cứu giúp, chỉ sợ thiếp thân khó thoát kiếp nạn này, chân nhân đại ân thiếp thân không thể báo đáp, mong rằng thụ thiếp thân cúi đầu. Nói xong Vu thị ngã đầu liền bái, làm được hay là đầu rạp xuống đất đại lễ, đối này Từ Trường Thanh cũng không có né tránh, thần sắc an nhiên thụ một bái. Vu thị đứng lên về sau, Từ Trường Thanh lại hỏi, bị Hùng Liên thành mạnh mẽ bắt lấy trong bình, có mấy cái lớn cảm giác thần đan, trên người ngươi còn thừa lại mấy cái? Hồi chân nhân, bị cướp đi thần đan chỉ có một viên, thiếp thân trên thân đã không có thần đan. Vu thị sợ Từ Trường Thanh không hiểu, liền giải thích cặn kẽ, trước đây không lâu Phong Nhi phái người đưa tới lục muội lớn cảm giác thần đan, nói là chân nhân ngài luyện chế. Trong đó ba cái đã phân biệt bị ta mẹ con ba người cho nuốt, hai cái khác làm lễ bái sư, giao cho lâu quan đạo ngoại môn tông chủ Ngọc Huyền chân nhân cùng bên ngoài điện điện chủ tụ bảo tôn giả trong tay, mà cuối cùng này một viên nguyên bản thiếp thân chuẩn bị đem nó giao cho một vị năm trước mới tìm được người nhà, không muốn bị kia Hùng Liên thành cướp đi. Chỉ bị cướp đi một viên sao? Từ Trường Thanh nghe ra được Vu thị lời nói bên trong ẩn giật là hy vọng Từ Trường Thanh có thể ra tay giúp nàng đem viên kia lớn cảm giác thần đan mạnh trở về, chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có quyết định này, ngược lại lại hỏi vấn đề khác nói, không biết tại phu nhân phải chăng có thể cáo chi Từ mỗ, vì sao kia Hùng Chấn vực muốn diệt các ngươi Tráng Hải ngư rồng nhất tộc, lại vì cái gì muốn thả qua ngươi, còn thu giữ ngươi? Nói về Hùng Chấn vực, Vu thị trong mắt liền lộ ra vẻ mặt phức tạp, đã có tôn kính lại có cừu oán hận, qua sơ qua thời gian mới chậm chậm nói, theo thiếp thân năm trước đạt được trận tướng, năm đó ta cá rồng nhất tộc sẽ bị diệt tộc là bởi vì ta cá rồng nhất tộc cũng không chịu đến Tráng Hải Long cung quản hạt, chính là Tráng trong biển độc lập với Tráng Hải Long cung duy nhất thế lực. Không khỏi chỉ trích, Tráng Hải Long cung thượng vị Long tộc lấy trọng bảo dẫn dụ Hùng Chấn vực, để nó xuất thủ diệt ta nhất tộc, thế nhưng là tại lúc ấy Hùng Chấn vực hiện ta cá rồng nhất tộc hai cái bí mật, mới thả đi một chút cá Long tộc nhân, cũng đem ta bắt giữ, thủ dưỡng lớn lên. Từ Trường Thanh tỏ mò hỏi, hai cái bí mật? Hai cái gì bí mật? Vu thị do dự một chút, hay là như nói thật nói, một cái bí mật chính là ta thể nội lịch đại cá rồng nhất tộc tộc trưởng tích lũy cá rồng âm nguyên. Con cá này rồng âm nguyên có thể trợ giúp yêu thú đem thể nội thượng cổ hoang thú, thần thú huyết mạch hoàn toàn kích động ra đến, lịch đại cá long tộc trưởng cũng sẽ ở xuất thân thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet diễn sinh một dọn, chỉ bất quá lịch đại cá long tộc trưởng rất ít vận dụng, dần ra liền ngưng kết thành âm nguyên châu. Nói, liền nhìn nàng miệng đỏ khẽ nhếch, phun ra một viên bốc lên thanh khí hạt châu, cho Từ Trường Thanh nhìn qua về sau, lại đem thu hồi, tiếp tục nói, muốn lấy ra con cá này rồng âm nguyên, cần cùng cá long tộc trưởng kết thành thiên địa duyên. Lấy thiên địa làm chứng, đều là đồng tâm vợ chồng mới có thể làm được. Năm đó Hùng Chấn vực muốn đem thiếp thân gả cho đại ca Hùng Định Phong, ai ngờ đại ca lại đột nhiên mưu phản hộ sư Từ Đường, khiến cho Hùng Chấn vực dự mưu thất bại, làm hắn không thể không cải biến kế hoạch muốn để thiếp thân tái giá cho Hùng Liên Thành, thiếp thân không muốn, trốn thoát, lấy mật pháp che giấu khí tức, tràn trọc nhiều năm, cuối cùng gả cho một phàm nhân. Mặc dù Vu thị nâng lên Hùng Chấn vực cùng Hùng Liên Thành thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet là hận ý sâu nặng, nhưng là nâng lên Hùng Định Phong thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet lại trở nên không hiểu ôn nhu, mà lại trên mặt cũng có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, lộ ra kiểu mị không ít. Từ Trường Thanh cũng không muốn nghe những này đợi trước giật văn, kia cá rồng âm nguyên mặc dù kỳ diệu, nhưng còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, hắn vì vậy tiếp tục hỏi, một cái khác bí mật chứ? Vu thị chần chờ một chút, mới lên tiếng, một cái khác bí mật chính là ta cá rồng nhất tộc một mực bảo tồn một bộ hoàn hảo côn lôn thủ hộ thần thú sáu ngô thân thể, Hùng Chấn vực muốn đồ vật chính là cái này. Sáu ngô thần thú thân thể. Tin tức này ngược lại để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên rất rõ ràng sáu ngô thần thú đại biểu cái gì, dứt bỏ Tây Vương mẫu cái này trong thần thoại Tây Côn Lôn chi chủ không nói, sáu ngô thần thú liền có thể được xưng là toàn bộ côn lôn chủ nhân, nó có thể tùy ý chuyển hóa côn lôn có cây cầm thú, linh mạch dây núi, khống chế côn lôn hết thể lực lượng. Tuy nói vẹn vẹn một bộ đã chết đi nhiều năm sáu ngô thần thú thân thể là không thể nào ủng có như thế lực lượng cường đại, nhưng không thể phủ nhận là như là có người có thể đem nó luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chưa chắc không thể thu được phải sáu ngô thần thú một chút thiên phú thần thông. Những thiên phú này thần thông lúc bình thường không bộ thuộc tiểu thuyết internet khả năng không đáng chú ý, không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu tất cả mọi người bị kẹt tại trí cường chi cảnh thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, như vậy những thiên phú này thần thông liền rất có thể sẽ trở thành áp đảo chúng tiên phía trên mấu chốt. Từ Trường Thanh gấp hỏi tiếp, Lý phu nhân ngươi biết sáu ngô thần thú thân thể chỗ? Không biết. Vu thị khẽ lắc đầu, như nói thật nói, chỉ bất quá Hùng Chấn vực nhận định thiếp thân biết. Nói, nàng do dự một chút, ngữ khí mang theo khẩn cầu chi ý, nói, bây giờ thiếp thân còn sót lại tại thế tộc nhân khả năng bị Hùng Chấn vực bắt lấy, chân nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, còn xin chân nhân có thể. Từ Trường Thanh không phải là thị nói xong, liền lập tức lắc đầu, nói, chuyện này ta quản không được, ngươi hay là tìm Vĩnh Phong đi, tin tưởng chỉ cần ngươi thỉnh cầu, hắn là sẽ không cự tuyệt. Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Vu thị không chút do dự lắc đầu. Nàng cũng đồng dạng rõ ràng lấy Lý Vĩnh Phong đối nàng hiếu thuận, chỉ cần mình nói ra hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp mình, như vậy, Khổ Dược Tiên Tông tất nhiên cùng Vô Cực Điện xung đột chính diện, lấy hiện tại Khổ Dược Tiên Tông thế lực hoàn toàn không cách nào cùng Vô Cực Điện chống lại, dạng này ngược lại sẽ hại Lý Vĩnh Phong, thật không phải nàng mong muốn nhìn thấy kết quả. VG 1 chương 1078, trở lại vụ trấn, chung, N tại hơi hiểu rõ một chút Vu thị tại sao lại bị Hùng Trấn vực coi trọng như vậy về sau, Từ Trường Thanh cũng đối với thị mất đi hứng thú. Tiểu Tuyết mờ mờ đi theo hắn hỏi thăm Vu thị đi con đường nào. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Vu thị tựa hồ sợ cho Lý Vĩnh Phong mang đến phiền phức, vẫn chưa đáp ứng đồng hành sẽ vụ trấn đề nghị, mà là biểu thị mình đã mặt khác tìm một chỗ tiềm tu chi địa, chờ ổn định một thân tu vi cảnh giới về sau, lại đi thấy mình con nuôi. Mặc dù chỉ là dưỡng mẫu, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được ra, Vu thị đối Lý Vĩnh Phong tình cảm cũng không so thân tử kém bao nhiêu. Vì thế tại tách ra thời điểm không đổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đem từ kia đô ra giấu kho đạt được bên trên cổ linh bảo bảy Hà Thiên Hương bảo cái đưa cho Vu thị. Từ Trường Thanh đã tại đến chưa tới núi trên đường, đem cái này linh bảo chữa trị một chút, mặc dù còn không hoàn toàn, trong đó cũng ít mấy đạo thiên địa linh hà, nhưng là để cho thị cũng coi như phù hợp. Ngoài ra Từ Trường Thanh đem cái này linh bảo chữa trị phương pháp báo cho Vu thị, để nàng có cơ hội mình chữa trị, đồng thời còn đưa cho nàng mấy cái bảo mệnh dùng đào mộc nhân. Đào mộc nhân bên trong chẳng những ẩn chứa Từ Trường Thanh mộc linh chiến quyết một kích toàn lực, còn có dấu một đạo hồng quang phi độn, có thể trợ giúp người sử dụng nháy mắt trốn chạy đến 5000 dặm bên ngoài. Tin tưởng bằng cái này bảy Hà Thiên Hương bảo cái cùng bảo mệnh đào mộc nhân, cho dù Vu thị gặp gỡ Hùng Chấn vực bản nhân cũng có thể bình yên trở ra. Đưa mắt nhìn Vu thị rời đi về sau, nguyên bản thân phụ bảo hộ Vu thị nhiệm vụ ấm đừng ý mấy người cũng bị Từ Trường Thanh độn quang cùng nhau mang theo tiến về vụ trấn, đối này mấy người không dám có chỗ dị nghị. Trên đường Từ Trường Thanh lại hỏi một chút bọn hắn một năm qua này sở tác sở vi, đại khái hiểu rõ một chút hiện tại Lý Vĩnh Phong thực lực, tại sắc trời bắt đầu tối thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mấy người cũng đã trở lại vụ trấn bên ngoài 500 dặm núi cao trên đỉnh núi. Từ Trường Thanh độn quang thực tế quá mức kinh người, mà dưới mắt vụ trấn bên trong có thể nói là cường giả đầy đất, như là tiếp tục tiến lên còn dùng hồng quang phi độn, quả thực tựa như là dẫn đường đèn sáng, đủ để đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Cho nên Từ Trường Thanh tại bên ngoài trấn 500 dặm đỉnh núi rơi xuống về sau, liền biến thành một cái lão đạo bộ dáng, cùng ấm đừng ý đám ba người cùng nhau thi triển thường gặp một chút đột phá, hướng vụ trấn bay đi. Đối với vụ trấn biến hóa, Từ Trường Thanh đã từ ấm đừng ý đám người trong miệng nghe qua, đã từng đối vụ trấn khổ dược đường tổng đường biến thành tiên gia phúc địa có nghe thấy. Tại vừa rồi hắn thần niệm liền đã cảm giác được nồng hậu dày đặc tới cực điểm tiên linh khí vờn quanh tại vụ trấn trung quanh, mà khi hắn xác thực một lần nữa nhìn thấy vụ trấn về sau, còn là bị tình huống trước mắt cho kinh ngạc một chút. Tại thường nhân trong mắt, có lẽ nhìn không ra vụ trấn có bất kỳ biến hóa nào, liền xem như một chút tu vi chỉ có phản hư cảnh giới tiên nhân cũng nhiều nhất chỉ là có thể cảm giác được nơi đây linh khí muốn so ngoại môn linh sơn tuyệt đại đa số công nhận động thiên phúc địa muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Thế nhưng là vụ trấn thời khắc này biến hóa, nếu là rơi xuống cấp đạo điệu tiên liền khác biệt, bọn hắn không cần mở pháp nhãn, liền có thể thấy rõ ràng tràn ngập tại vụ trấn chúng quanh mấy có lẽ đã ngưng thực thành nước, huyền hóa thành hà tiên linh khí, mà lại càng kinh người hơn chính là những này tiên linh khí lại bị tiên địa lực lượng hoàn toàn khóa tại vụ trấn cái địa phương này, không có hướng ngoại giới tán một điểm. Đứng tại trấn môn đền thờ trước, tiến lên một bước chính là động thiên phúc địa, về sau một bước chính là phổ thông côn lôn chi địa, quả thực là thần kỳ phi thường. Từ Trường Thanh không cho rằng vụ trấn loại này linh khí tụ tập động thiên chi tướng là người vì cho phép, hắn biết rõ muốn khóa lại như thế mạng lớn, dày đặc như vậy linh khí liền xem như mình thi triển toàn lực chỉ sợ cũng chỉ có thể khóa lại nhất thời nửa khắc, tuyệt không có khả năng giống như bây giờ phong tồn phải hoàn mỹ như vậy. Từ nghe đồn cùng ấm đừng ý đám người miêu tả đến xem, nơi này sở dĩ biến thành có thể so với nội môn linh sơn tông cửa trọng địa động thiên phúc địa, chủ nếu là bởi vì Lý Vĩnh Phong truyền thụ khổ dược kinh, công khai Từ Trường Thanh sửa sang lại khổ dược kinh chú giải tổng cương cùng công khai 300 môn đạo pháp chờ một chút sự tình, khiến cho khổ dược đường bị thiên đạo chốt quyến, từ đó tại khổ dược đường tổng đường bên trong tự sinh linh mạch, cuối cùng thành một mảnh động thiên phúc địa. Nghe những chuyện này tựa hồ thuận lý thành chương, là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại luôn có một loại cảm giác, vụ trấn trở thành động thiên phúc địa cũng có thể là bởi vì Thái thượng thành Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố hoàn toàn mở ra một chuyện, mình để Lý Vĩnh Phong làm sự tình chẳng qua là thuận theo thiên đạo, vừa lúc mà gặp. Từ đó khiến cho hai loại thuận thiên hành sau đó hiệu quả điệp ra đến cùng một chỗ, tạo thành hiện tại loại này hồ bình thường kinh người hiện tượng. Lý Vĩnh Phong nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt vậy mà lại bởi vì Hoàng Sơn huynh muội mà ưu ra loại này chưa từng thấy qua phàm nhân tình cảm, lập tức rõ ràng chính mình đôi kia chưa từng thấy qua sư huynh cùng sư tỷ tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị, thế là mở miệng quên nói: "Sư tôn, không cần ấy nấy, có thể tại sư tôn môn hạ nghe pháp đã là chúng ta phúc phận, tin tưởng Hoàng Sơn sư huynh cùng Hoàng Quyên sư tỷ sẽ không oán trách sư tôn. Vi sư nói qua, môn hạ của ta không cần loại này tục lễ, về sau ôm quyền hành lễ liền đầy đủ. Tôn kính cũng không tại lễ tiết bên trên, mà là tại trong lòng." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đưa tay thi pháp đem nó nâng lên. Sau đó ra hiệu hắn tại bàn tròn đối diện ngồi xuống, trên dưới quan sát một chút, có chút tán dương nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng là Lý Vĩnh Phong tu vi cũng có bước tiến đến dài, chẳng những tà cương không hư thân có nhảy vọt tăng lên, nó thần hồn cũng càng vì ngưng thực, xem ra hắn cũng tại cựu tử vô sinh bất diệt trên dưới một phen khổ công, mà lại theo nó thế lực tổ kiến hình thành, tại nó khí vận bên trong đã nhiều một đầu đế khí. Từ Trường Thanh đám người cũng chưa trực tiếp tiến về khổ dược đường. Dưới mắt khổ dược đường tổng đường trước bãi tụ tập đại lượng tiên nhân, về phần kim cương chùa cũng bởi vì mở ra bảo khố lúc muốn dùng đến mà di chuyển ra. Sau khi vào thành, tại ấm đường ý dẫn đầu hạ, Từ Trường Thanh đi tới trước kia Hàn tộc Lý gia trong nhà. Ha ha, vi sư chỉ là hơi cảm khái một chút, còn không cần ngươi trấn an. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn một chút canh dự ở vườn cổng lưng quổng lão nhân cung quyền tấn cùng một mực gần thân ở cung quyền tấn cái bóng bên trong quỷ ảnh tử, nói, để cung lão cùng ngươi kia thủ hạ cũng tới ngồi một chút đi. ta có một số việc nghĩ muốn hỏi một chút hắn. Từ Trường Thanh vì lẫn nhau các rót một chén trà, sau đó hỏi, thân phận của vị sư ngươi đã biết rồi. Từ Trường Thanh đối ngoại lấy khổ dược hội mời khách khanh thân phận tạm cư tại Hàn tộc Lý gia chủ trạch nghe mưa bên trong vườn, nơi này cùng Từ Trường Thanh từng ở lại qua trạch viện đồng dạng, cũng là theo nước xây lên, chỉ bất quá cái này hồ tại nội thành, cảnh sát chung quanh cũng so cái kia trạch viện phải tốt hơn nhiều. Trước kia tòa này Lý gia trạch viện giao cho Lý Vĩnh Phong thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, Lý Vĩnh Phong chủ yếu dùng để an trí có tu luyện tiềm lực khổ dược hội thành viên cùng Lý gia con cháu, mỗi 10 tên con em đều sẽ có một vị tiên nhân dẫn đầu, chỉ bất quá những tiên nhân này tu vi đều không cao, nhiều nhất cao nhất cũng chỉ có trung phẩm kim đan chi cảnh. Hiện tại những người này tất cả đều bị tạm thời rời chỗ ở đến cái khác thành trấn, muốn chờ bảo khố mở ra một chuyện kết thúc sau mới có lựa chọn để một chút khổ dược tiên tông, khổ dược hội nhóm thế lực môn nhân các đệ tử rời chỗ ở trở về. Dưới mắt ở lại đây người phần lớn đều là ngoại môn linh sơn tới tham gia lần này thịnh hội tán tiên nhóm, nó tu vi cao nhất cũng chỉ có phản hư nhân tiên cảnh, bực này tu vi tiến vào bên ngoài kho coi như ổn thỏa, nếu là tiến vào nội khố, chỉ sợ đem sẽ trở thành kiếp cho. Đúng thế. Lý Vĩnh Phong nâng chung trà lên nhàn nhạt uống một ngụm, đi theo hồi đáp, đệ tử trước là có chút ngờ vực vô căn cứ. Về sau nhìn thấy tiên luật đường tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong chân nhân cùng lâu quan đạo ngoại môn tông chủ Ngọc Huyền chân nhân, lúc này mới xác nhận sư tôn thân phận. Về sau, nói, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là như nói thật nói, về sau Hoàng Sơn sư huynh biết đệ tử tin tức về sau, từng phái nó tại tiên luật đường môn nhân đến đây hiệp trợ đệ tử, nhưng là bị đệ tử cự tuyệt, hy vọng cái này không sẽ chọc cho buồn bực Hoàng Sơn sư huynh. Bởi vì Lý Vĩnh Phong xuất từ Hàn tộc Lý gia, tại nó thế lớn mạnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Hàn tộc Lý gia lập tức tiếp lấy cái này ưu thế nâng nhà ném đến Lý Vĩnh Phong dưới trướng, tôn kính hắn vì tộc trưởng, đồng thời tại nó hiệp trợ hạ, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, sáp nhập phân biệt đồ vật chín chấn Lý gia phân ra, gần nhất càng là ngay cả phân biệt đồ vật thành Lý gia cũng cố ý sáp nhập. Về phần phân biệt đồ vật thành cái khác thế nhà thế lực cùng các linh dược khác Tam Sơn phàm nhân trong thành trì phàm nhân thế nhà thế lực cũng tại dần dần bị nó từng bước xâm chiếm thu nạp, dung nhập khổ dược hội bên trong, tại linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trì bên trong đã dần dần hình thành khổ dược hội một nhà độc đại cục diện. Bây giờ mặc dù còn viễn viễn bất có thể nói Lý Vĩnh Phong đã chiếm cứ toàn bộ linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trì, nhưng tin tưởng tiếp qua cái một năm nửa năm công phu, những phàm nhân này trong thành trì sẽ chỉ có một thanh âm tồn tại. Từ Trường Thanh tiện tay mở ra quyển sách này, không có nhìn kỹ, sau đó liền đem nó phóng tới một bên, nói: "Vương Triều bảo khố sự tình chỉ là một, vi sư còn có những chuyện khác muốn hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút." "Không có chuyện gì, núi nhỏ sẽ không là nhỏ mọn như vậy người, hắn cũng sẽ minh bạch băn khoăn của ngươi, sẽ không cùng ngươi có khúc mắc. Ngươi mặc dù chỉ là vi sư ký danh đệ tử, nhưng thân phận cùng đệ tử chính thức cũng không khác biệt, liền ngay cả năm đó núi nhỏ cùng tiểu quên cũng không nhận qua ngươi đãi ngộ như vậy, nói đến ta ngược lại là có chút thua thiệt hai anh em gái bọn họ." Nghe tới Hoàng Sơn tin tức, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, trong đầu hồi tưởng lại năm đó đôi kia thân phụ tàn tật tiểu huynh muội, lại nhịn không được thở dài. Dưới mắt vụ trấn linh khí nồng hậu dày đặc trình độ là đố gia chủ trạch gấp 10 có dư, Từ Trường Thanh cũng không thể ở đây bung ra thần niệm dò xét nơi đây xác thực tình huống, bởi vì làm như vậy không khác hướng lăn dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước, hù dọa động tĩnh đủ để cho Từ Trường Thanh thần niệm không chỗ che thân. Chỉ bất quá tệ tự nhiên cũng có lợi, mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào thăm dò nơi đây tình huống, nhưng là hắn tin tưởng bằng vào vụ trấn nồng hậu dày đặc tiên linh khí, hắn có đầy đủ tự tin tại bảo khố mở ra trước đó, để tiên nguyên pháp lực tu vi khôi phục lại cấp đạo địa tiên trình độ. Ngoài ra chỉ cần tiên nguyên pháp lực tu vi khôi phục lại cấp đạo địa tiên cảnh giới, trong cơ thể của hắn liền có thể hình thành lớn La Kim Tiên nội thiên địa, đến lúc đó hắn chỉ cần không quá độ tiêu hao tự thân pháp lực, liền có thể chỉ bằng vào nội thiên địa trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, mà hắn cũng không còn cần giống như bây giờ chủ động hấp thu linh khí tăng lên pháp lực, nội thiên địa sẽ tự hành vận chuyển, tăng lên tiên nguyên cảnh giới pháp lực. Nghe tôi ấm đừng ý báo cáo Từ Trường Thành đã đi tới vụ trấn về sau, Lý Vĩnh Phong liền lập tức từ bí đạo đi tới Lý gia trong chỗ ở. Trên đường hắn lại phân phó quỷ ảnh tử mặt khác phái người ám bên trong bảo hộ tốt Vũ thị, đồng thời giám thị vô cực điện vạn yêu cung động tĩnh. Đi tới nghe mưa vườn về sau, hắn nhìn thấy ngồi ở bên hồ tiểu đỉnh bên trong Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có từ nó biến hóa sau khi hình dạng nhìn ra nó thân phận, tại Tư ấm đường ý nơi đó đạt được xác nhận về sau, lập tức tiến lên cử chỉ cung kính đi quỳ lạy đại lễ, nói: "Đệ tử Lý Vĩnh Phong tham kiến sư tôn." "Sư tôn thế nhưng là muốn hỏi Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố sự tình." Lý Vĩnh Phong một bên hỏi đến, một bên từ trong ngực lấy ra một bản phi thường cổ lão gia thú. Đây là gia gia giao cho đệ tử liên quan tới Vương Triều bảo khố hết thảy bí mật ghi chép, mời sư tôn xem qua. Quy 1 chương 1079, trở lại vụ trấn, hạ. Hai quyển từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong liền truyền phổ cho Cung Quyền Tấn cùng Quỷ Ảnh Tử. Tâm Hóa Châu tới. Đã lâu không gặp, Cung lão. Cung Quyền Tấn đi đến trước mặt về sau, Từ Trường Thanh đi đầu đứng dậy hành lễ nói. Theo Lý Vĩnh Phong chạy tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sáu vương huyết mạch di tộc tộc trưởng Cung Quyền Tấn suy đoán hắn là đi gặp Từ Trường Thanh, thế nhưng là đến Lý Trạch, nhìn thấy người muốn gặp về sau, Cung Quyền Tấn lại có chút không hiểu. Bởi vì người trước mắt này thực tế cùng Từ Trường Thanh chênh lệch rất lớn, mà lại trên thân lại không có chút nào một điểm côn lôn tiên giới biến hóa pháp môn vết tích, chủ yếu hơn chính là hắn thông qua Thiệu Môn Tông học xem người khí vận, hiện người trước mắt khí vận mệnh số cùng Từ Trường Thanh có lớn vô cùng khác biệt, hắn liền không khỏi hoài nghi người trước mắt thân phận. Chỉ bất quá khi Lý Vĩnh Phong hướng người trước mắt hành đại lễ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lại cảm thấy người trước mắt là Từ Trường Thanh, nhưng vẫn là không xác định. Thẳng đến Lý Vĩnh Phong để hắn tới, Từ Trường Thanh đi đầu nhấc chào hỏi về sau, mới hoàn toàn xác nhận xuống tới, đồng thời lập tức hoàn lễ, nói: "Lão hữu gặp qua Từ tiên sinh." Tiên sinh biến hóa chi thuật thực tế thần diệu, lão hủ mảy may cũng nhìn không ra một điểm sơ hở, biến hóa về sau thậm chí ngay cả mệnh số khí vận cũng có thể thay đổi, như thế thần thông tuyệt đối coi là tam giới nhất tuyệt. Kỳ thật Cung Quyền Tấn suy đoán đúng sai nữa, mặc dù Từ Trường Thanh ngàn vạn hóa thân thần thông biến so với Bạch Vũ muốn cao minh rất nhiều, nhưng xa còn không đạt được chỉ bằng vào biến hóa chi thuật cải biến khí vận mệnh số cảnh giới. Hắn khí vận mệnh số chi cho nên sẽ có thay đổi, chủ nếu là bởi vì hắn dùng đại nhân quả luật chặt đứt nguyên bản liên lụy ở trên người phong phú tuyến nhân quả nguyên nhân. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích, nhiều bảo trì một điểm cảm giác thần bí, cũng có thể nhiều để người kính sợ mấy phần, đạo lý này hắn cũng là hiểu. Từ Trường Thanh về sau hỏi thăm một chút cung quyền tấn là khi nào quy thuận Lý Vĩnh Phong, đối này biết Từ Trường Thanh cái cung quyền tấn không có dấu giếm, thành thật trả lời. Từ khi Lý Vĩnh Phong tại Chưa Tế Núi thành lập khá lớn tiên nhà thế lực, đồng thời tại tất cả phàm nhân thành trì bên trong rộng khắp huyết trương lực ảnh hưởng về sau, vẫn giấu kín sáu vương huyết mạch di tộc cung gia liền đứng dậy, đầu nhập Lý Vĩnh Phong, trở thành khổ dược hội bên ngoài mấy cố trọng yếu lực lượng một trong. Lý Vĩnh Phong sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm, như thế vững bước lại nhanh thành lập được một cố vượt qua tiên phàm lưỡng địa thế lực, chủ yếu vẫn là bởi vì có cung gia từ bên cạnh bày mưu tính kế, cơ cấu lên một bộ vững chắc môn nhân quyền lợi chế độ. Làm Lý Vĩnh Phong ông nội cung quyền tấn tự nhiên cũng theo tại Lý Vĩnh Phong bên người, xung làm hắn cùng cung gia liên lạc viên, cả hai hợp tác cũng vô cùng mật thiết, tiếc nối duy nhất chính là đến nay Lý Vĩnh Phong đều không có tính toán khôi phục cung họ, nhận tổ quy tông. Từ Trường Thanh sau khi nghe, hơi nghĩ nghĩ, nói, có một vấn đề từ mỗ muốn hỏi thật lâu, nhưng một mực tại do dự phải chăng khi hỏi. Từ tiên sinh xin hỏi chính là, lão hủ nếu là có thể trả lời. Tất nhiên biết gì nói đấy. Cung quyền tấn tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi gì, trên thân sau chú cong khẽ run lên, không có đem lại nói đầy, nói. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ cung quyền tấn trong lời nói hàm ý, cũng không trách tội ý tứ, đi theo hỏi, theo ta được biết, sáu vương huyết mạch di tộc bên trong chấp trưởng một mạch khí vận cùng cấp mệnh sáu vương hậu duệ bên trong, Vĩnh Phong là người cung gia huyết mạch cấp sai người, mà Vô Vọng núi Mây Thành Đỗ gia huyết mạch cấp sai người thì là gia chủ con trai trưởng Đỗ Mệnh Nước, bây giờ hắn đã đầu nhập thiên cơ môn, có thụ trọng dụng. Về phần cái khác bốn mạch sáu vương huyết mạch hậu duệ, Từ Mỗ cũng không rõ ràng, mong rằng cung lão có thể chỉ điểm một hai. Đối với Từ Trường Thanh đưa ra vấn đề này, Lý Vĩnh Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Theo tu vi của hắn tăng lên, tầm mắt khoáng đạt, trong lòng cái kia trở thành người trên người nguyện vọng cũng dần dần cải biến, trở nên càng có dạ tâm, một loại chưa bao giờ có một mực ở đáy lòng hắn ẩn nút, mở rộng. Tại suy nghĩ khổ dược tiên tông tương lai đường ra cùng hắn chưa từng trước bất kỳ ai đề cập hành nguyện lúc, hắn cũng dần dần nhận thức đến sau này mình đối thủ không vẹn vẹn chỉ là một chút tiên gia tông môn, rất có thể còn bao gồm đồng vị sáu vương huyết ổ những người khác. Chỉ bất quá một năm này khổ dược tiên tông sáng lập, sự vụ bận rộn, cung gia đầu nhập về sau, sự tình lộ ra càng bận rộn, bận đến hắn cũng quên hướng cung quyền tấn hỏi thăm có quan hệ cái khác sáu vương huyết duệ sự tình, bây giờ Từ Trường Thanh hỏi thăm, vừa vặn hắn một cọc tâm sự. Cung quyền tấn do dự một chút, nhưng vẫn là như nói thật nói, từ tiên sinh có thể biết đồ ra đố mệnh nước, nghĩ đến cũng biết không ít liên quan tới sáu vương huyết mạch sự tình, lão hủ cũng liền không nói nhiều, chỉ nói nói cái khác sáu vương huyết mạch đại khái hạ lạc. Cái khác sáu vương huyết mạch theo thứ tự là Triệu, Tuân, Trần, Trương bốn nhà, trong đó Trần, Trương hai nhà chính là ma tu. Năm đó nội môn Linh Sơn ma kiếp thời điểm bị phong đến không cầu trời bên trong, bây giờ khả năng đã quy thuận ma giới, về phần Tôn gia thì chuyển ném vật ra, quy thuận nội môn linh rừng. Tiểu Linh Sơn một mạch, nghe nói nó đương đại huyết mạch cấp mệnh người đã tu thành Phật quả, tiến vào Phật giới được tôn sùng là một phương Phật tôn. Về phần cái cuối cùng Triệu gia, bởi vì bọn họ là Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chính cung đế hậu tộc, năm đó Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng phá diệt thời điểm, bọn hắn bị hao tổn nặng nhất, cái này vạn năm qua truy sát cũng làm bọn hắn ngày càng suy thoái, tại hơn 2000 năm trước cũng đã từ ngoại môn Linh Sơn mai danh nhận tích. Nếu không phải nhìn thấy Triệu gia mệnh mạch không ngừng, lão hủ bọn người có lẽ cũng coi là Triệu gia một mạch cứ thế biến mất, chỉ bất quá gần nhất lão hủ mới có hơi cảm giác, cảm thấy kia tiên cung người điện điện chủ Triệu Trường không rất có thể là Triệu gia. Triệu Trường không? Từ Trường Thanh nghe xong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sáu vương trong huyết mạch lại còn có Trịnh Huyền đệ tử Triệu Trường không, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cảm thấy cung quyền tân cái suy đoán này lại có chút đáng tin cậy, dù sao nếu không phải Triệu Trường không có chỗ đặc thù, tiên cung làm sao đến mức coi trọng như vậy hắn, thậm chí để hắn trở thành một điện chi chủ, hơn nữa còn là loại kia có được thực quyền cùng môn nhân điện chủ. Lý Vĩnh Phong nghe xong, cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn từng nghe quá giải thành nói qua Trịnh Huyền sự tình, tự nhiên cũng sẽ Triệu Trường không có chút hiểu rõ, nghe tới cái tên này về sau, liền kinh ngạc nói, sư tôn, cái này Triệu Trường không nên không phải là. Ừ. Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng gật gật đầu, nói, coi như thật sự là hắn hẳn là sư huynh của ngươi. Sư huynh? Lúc này đến phiên cung quyền tấn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến tiên cung người điện điện chủ Triệu Trường không trừ còn chưa hoàn toàn xác định xuất thân bên ngoài, còn có địa phương khác có thể cùng Lý Vĩnh Phong dính líu quan hệ, thế là lòng hiếu kỳ làm hắn nhịn không được, do hỏi, hẳn là kia Triệu Trường không là từ tiên sinh đệ tử. Nhưng lão hủ nhớ được kia Triệu Trường không tại chưa từng tiến vào tiên cung trước đó, sư phụ một người khác hoàn toàn mới lạ. Ngươi không cần đoán mò, kia Triệu Trường không tiến vào tiên cung trước đó sư phụ chính là sư huynh của ta Trịnh Huyền, ta thu Vĩnh Phong vì ký danh đệ tử, truyền thụ cho lại là sư huynh Thiên Tà nói, cho nên Vĩnh Phong coi như hẳn là ta sư huynh truyền pháp đệ tử, cùng kia Triệu Trường không lẫn nhau là sư huynh đệ cũng không có khớp ổn. Đã biết muốn biết đồ vật, Từ Trường Thanh chỉ là hơi giải thích một chút về sau, tựa hồ không nguyện ý lại nói tiếp, quay đầu nhìn về phía giờ phút này đã trốn vào Lý Vĩnh Phong cái bóng bên trong quỷ ảnh tử, nói, đạo hữu không dùng tại che giấu thân hình, ở đây cũng không có người ngoài, hay là ra đi. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Lý Vĩnh Phong không để lại dấu vết khẽ gật đầu, ở sau lưng hắn cái bóng đột nhiên từ mặt đất chắp lên, rất nhanh liền ngưng kết thành một cái hình người, đi theo bóng đen dần dần tán đi hiện ra một cái đầu mang hắc quan, ba sợi râu dài lão nhân. Lão nhân kia hướng Từ Trường Thanh chắp tay sau khi hành lễ nói, Hạ Tiên Quỷ Ẩn Tông tông chủ Quỷ Ảnh Tử gặp qua thượng tôn. Một bên Lý Vĩnh Phong lúc này cũng hướng Từ Trường Thanh giới thiệu một chút Quỷ Ảnh Tử thân phận cùng lai lịch, nhìn thấy trên đời lại có thể che giấu tại người thân ảnh bên trong kỳ diệu đạo pháp, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng tán thưởng. Hắn khi biết Quỷ Ẩn Tông bên trong thu thập có không ít côn lôn tiên giới bí văn về sau, thế là liền đem nguyên vốn chuẩn bị hướng Cung Quyền Tấn hỏi tham sự tình tiểu ngược lại hướng hắn dò hỏi, ngươi cũng đã biết Tráng Hải Ngư rồng nhất tộc tại sao lại bị diệt tộc. Nghe tới vấn đề này, Quỷ Ảnh Tử sửng sốt một chút, con mắt không khỏi nhìn một chút Lý Vĩnh Phong. Thấy thế, Từ Trường Thanh hướng Lý Vĩnh Phong hỏi, ngươi đã biết ngươi dưỡng Mâu Vu thị lai lịch rồi? Đúng thế. Lý Vĩnh Phong gật đầu hồi đáp, đệ tử sáng lập Khổ Dược Tiên Tông, đưa ra nhân thủ về sau, liền phái người tìm kiếm mẫu thân hạ lạc. Chỉ bất quá mẫu thân tựa hồ đang tránh né cái gì mang theo tiểu đệ cùng tiểu muội du tẩu các nơi, trôi nổi không chừng. Về sau thông qua cung gia, tìm được mẫu thân, đệ tử từng mời mẫu thân tiến về Khổ Dược Tiên Tông an cư, nhưng là mẫu thân lại cự tuyệt. Lúc ấy đệ tử liền cảm giác có chút không đúng, thế là một bên phái người cho nàng đưa đi lớn cảm giác thần đan. Một bên âm thầm tìm kiếm nguyên nhân, thẳng đến nguyệt trước mới biết được mẫu thân vậy mà là Tráng Hải Ngư rồng nhất tộc hậu nhân, cũng biết một chút liên quan tới cá rồng nhất tộc cùng mẫu thân sự tình của quá khứ, cho nên đệ tử mới có thể lo lắng mẫu thân an nguy, phải ấm đừng ý bọn người tiến về ám bên trong bảo hộ. Ừm, xem ra ngươi cũng biết phải rất nhiều. Từ Trường Thanh lại đến một ly trà, nhàn nhạt uống một ngụm về sau, hướng Quỷ Ảnh Tử dò hỏi, đạo hữu tông môn đối Côn Lôn tiên giới bí văn mà biết rất nhiều, không biết nhưng từng ghi chép qua vì sao cái này sáu ngô thần thú thân thể sẽ bị cá rồng nhất tộc chăm sóc. Cái này Hạ Tiên biết Quỷ Ảnh Tử không có có mơ tưởng liền hồi đáp, ngày đó chủ nhân mệnh lão hủ cha tìm liên quan tới cá rồng nhất tộc sự tình lúc, lão hủ liền từng điều tra việc này, về sau mới phát hiện sự tình có thể muốn tường thuật đến thượng cổ Côn Lôn chưa từng cùng nhân gian tách rời trước đó. Cái này Côn Lôn trong Long tộc, vô luận là danh xưng Côn Lôn Long tộc chi nguyên sao trời hồ bại cạn, hay là Thiên Long nhất tộc chiếm cư Thiên Chỉ Long cung cùng chúng ta ngoại môn Linh Sơn Tráng Hải Long cung, những địa phương này Long tộc tất cả đều là Côn Lôn cùng nhân gian tách rời sau mới phi thăng tới ngoại lai Long tộc, chỉ có cá rồng nhất tộc mới thật sự là Côn Lôn bản địa Long tộc. Mặc dù lão hủ không thể tra ra tin tức cụ thể, nhưng là có thể khẳng định là cá rồng nhất tộc tại thượng cổ Côn Lôn thời kỳ rất có địa vị, có thể nói là Côn Lôn thủ hộ thần thú sáu ngô thần tín, cho nên sáu thân ta vẫn về sau, thân thể giao cho cá rồng nhất tộc chăm sóc bảo tồn cũng không phải không có khả năng. Ngươi nhưng tra ra cái này sáu thân thể ta bị cá rồng nhất tộc tồn để ở nơi đâu? Từ Trường Thanh lại hỏi. Quỷ Ảnh Tử hồi đáp, cái này lão hủ liền không được biết. Hung Chấn Bực cùng Tráng Hải Long cung điều tra nghe ngóng hơn ngàn năm vẫn không có nửa điểm tin tức, lão hủ cũng không có cách nào tra ra chuyện này, bất quá gần nhất từ Vô Cực Điện Vạn Yêu cung tin tức truyền đến. Hùng Chấn Vực tựa hồ tìm được đầu mối gì rất khẳng định, cái này sáu ngô thần thú thân thể hạ lạc tại cá rồng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là chủ mẫu Vu thị trên thân Vi Văn Sĩ, mời đăng lục đổ bộ, Vi Văn Sĩ một chương 1080, trước đó chuẩn bị, thượng. Hai song khóc sau đó, Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi tiếp, trầm mặc một lát, chợt nóng liên đề tài nói, Vĩnh Phong, ngày đó thả ngươi rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vi sư vì ngươi chế tác món kia bản mệnh thần binh còn chưa hoàn thành, bây giờ món kia thần binh đã chế thành, hôm nay vừa vặn đem nó cho ngươi, cũng tốt lại ta một quặp mọi thứ. Không quảng cáo. Nói, liền gặp Từ Trường Thanh trực tiếp đem kia chín tiết đuổi roi lôi điện từ thể nội túi xuất lọ bắt quái bên trong lấy ra, đặt lên bàn. Bởi vì cái này đuổi roi lôi điện ngoại hình tựa như là một khối phổ thông đốt cháy khét đầu gỗ, thực tế không cách nào cùng Từ Trường Thanh lời nói bên trong thần binh liên hệ tới, Quỷ Ảnh Tử cùng Cung Quyền Tấn đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chi kỳ nội tình Lý Vĩnh Phong một mặt hưng phấn đem nó cầm lấy, đồng thời dựa theo Từ Trường Thanh đã từng truyền thụ qua hắn ngự roi lôi điện pháp ngự sử này bảo, làm cho này bảo ẩn chứa lực lượng tràn ra đến, toàn bộ roi thân nổi lên một tầng mang theo tơ máu ngân quang. Đồng thời thỉnh thoảng từ từng cái tiết điểm chỗ thoát ra một cô đối cấp đạo địa tiên nguyên thần có cực mạnh áp chế tác dụng lôi đỉnh chi lực. Lúc này, Quỷ Ảnh Tử cùng Cung Quyền Tấn hai người mới ý thức được món bảo vật này là vật gì, không khỏi trăm miệng một lời cả kinh nói, đuổi roi lôi điện. Đây chẳng lẽ là dùng chín tiết long huyết mộc chế thành ngự lôi chí bảo chín tiết đuổi roi lôi điện? Từ Trường Thanh không để ý đến Quỷ Ảnh Tử cùng Cung Quyền Tấn ước ao chi sắc, nhìn xem Lý Vĩnh Phong một chút xíu ngự sử này bảo, thẳng đến nó đem tất cả hắn vì thế bảo sáng lập ra ngự roi lôi điện pháp tất cả đều thi triển một lần, mới lên tiếng. Lấy ngươi tu vi hiện tại chỉ sợ ngay cả này bảo bản thân một phần mười lực lượng đều không thể vung ra đến, về phần ta phong nhập món bảo vật này bên trong cái kia đạo hỗn độn kiếp lôi ngươi cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, như không tất yếu món bảo vật này ngươi tốt nhất đừng thi triển đi ra, để tránh bị người thăm dò. Đệ tử minh bạch. Lý Vĩnh Phong cảm giác được cái này đuổi roi lôi điện cường hành, trong lòng vô cùng kích động thật lâu không thể lắng lại, đối đuổi roi lôi điện cũng yêu thích không buông tay, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh còn đem kích động trong lòng cưỡng ép bình phục lại, cũng thu hồi ra chỉ đang đuổi roi lôi điện bên trên pháp môn. Ngươi chắc hẳn lần này cũng sẽ tiến vào Thái Thượng Thánh Tịnh Tiên Vương hướng bảo khố, lấy cung gia đối cái này bảo khố hiểu rõ, coi như tiến vào nội khố, ngươi cũng hẳn là sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, duy nhất cần phải cẩn thận chính là nội khố bên trong Hạo Thiên Lăng mộ. Từ Trường Thanh nghiêm nghị nhắc nhở Lý Vĩnh Phong, nói, ngươi mấy ngày nay tốt nhất thả ra trong tay tất cả sự vụ, hết sức chuyên chú tế luyện cái này đuổi roi lôi điện, đưa nó tế luyện thành ngươi bản mệnh linh bảo, để vào trong thần hồn ẩn dưỡng, lấy đuổi roi lôi điện bên trong lôi đỉnh chi lực, coi như có người muốn phụ thân đoạt xá, cũng chỉ sẽ không công mà lui. Sư tôn nói tới thế nhưng là Hạo Thiên khả năng còn sống một chuyện. Lý Vĩnh Phong cũng nghiêm nghị nói, kỳ thật đệ tử nghĩ tới chỉ ở ngoại vi, không thể. Thanh âm phản đối cũng không phải là đến từ Từ Trường Thanh, mà là đến từ Cung Quyền Tấn, chỉ gặp hắn gấp giọng nói, lần này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra chính là ứng sáu vương huyết mạch mà sinh, nội khố bên trong mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cũng có thể thu lợi vô tận. Ngươi nếu không đi tranh thủ, nếu là khiến người khác tùy tiện đạt được những này bảo khố lợi ích, chỉ sợ sẽ đối tương lai của ngươi cực kỳ bất lợi. Từ Trường Thanh cùng Lý Vĩnh Phong đều nghe ra được Cung Quyền Tấn không hết không thật, tại trong bảo khố khẳng định còn có cái gì cùng sáu vương huyết mạch có liên quan đại bí mật. Đối đây, Từ Trường Thanh không có tính toán hỏi thăm, hắn thấy vô luận cái gì bí mật đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, mà Lý Vĩnh Phong thì nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, trầm giọng hỏi, "Gia gia, ngươi tựa hồ còn có lời không có nói ra." có phải là cái này trong bảo khố kho bên trong có cái gì cùng sáu vương huyết mạch có liên quan bí mật? Ngươi không nên hỏi nhiều. Liền xem như hỏi, ta cũng không biết. Cung Quyền Tấn thở dài lắc đầu, nói, năm đó Thiệu Tuần tổ sư từng nói, trong bảo khố mới có một kiện đủ để kinh phá toàn bộ Côn Lôn đại bí mật, mà bí mật này chỉ có người mang sáu vương huyết mạch cướp mệnh nhân phương có thể lấy được, về phần đến cùng bí mật này là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe tới Cung Quyền Tấn nói như vậy, Lý Vĩnh Phong sắc mặt hơi có vẻ bướng lòng, nhưng trong lòng y nguyên cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc này, Từ Trường Thanh tức thời đứng ra, đem chủ đề giật ra, chuyển rời đến hắn gần nhất trên việc tu luyện, giải đáp một chút gặp phải nan đề, lại truyền thụ cho hắn một điểm mới đạo pháp. Về sau, Từ Trường Thanh phân phó Lý Vĩnh Phong có thể rời đi, cũng để nó những ngày này không cần đến xem mình, hắn muốn ở đây tĩnh tu, mặt khác còn phân phó Lý Vĩnh Phong mục quan trọng 12 mang theo đại đạo sắt cuốn qua đến một chuyến. Tại Lý Vĩnh Phong vừa sau khi rời đi, mắt 12 liền tới đến nghe mưa bên trong vườn bái kiến Từ Trường Thanh, hiển nhiên hắn đã biết Từ Trường Thanh tới đây tin tức, chạy tới nơi này, chờ ở bên ngoài. Từ Trường Thanh từ mắt 12 trong tay tiếp nhận đại đạo sắt quyển, thu lấy một năm qua này ghi chép tại cái này sắt cuốn chúng các loại đạo pháp, đồng thời hắn cũng cảm giác được cái này đại đạo sắt quyển đã chậm rãi từ một kiện phổ thông pháp bảo lộ sắc thành một kiện bao hàm một loại nào đó lớn đạo pháp tác đại đạo linh bảo. Ngươi làm rất khá. Tiếp tục làm tiếp. Từ Trường Thanh cảm giác được hiện tại thu hồi đại đạo sắt quyển còn không phải lúc không bộ một tiểu thuyết internet, này bảo khoảng cách Từ Trường Thanh để mắt bên trên cổ linh bảo còn có chênh lệch rất lớn, thế là liền đem nó một lần nữa giao cho mắt 12, tán thưởng hắn một câu, cho hắn một bình trước kia luyện chế thượng phẩm linh dược, lấy đó khen thưởng. Tại gặp qua mấy cái người muốn gặp, cũng xử lý tốt mấy món tục vụ về sau, Từ Trường Thanh liền treo trên cao miễn khách bài, ở tại trong vườn này lặng lặng khôi phục thể nội tiên nguyên. Vụ trấn tiên linh khí bản thân liền đã nồng hậu dày đặc tới cực điểm, tăng thêm Từ Trường Thanh vận dụng mình lớn La Kim tiên cảnh giới Di Sơn đảo hải thần thông trực tiếp từ khổ dược đường hạ linh mạch dẫn dắt ra một đầu lâm thời linh mạch đến ngồi xuống, để hắn có thể không hề cố kỵ lấy thôn tính chi thế thu nạp tiên linh khí. Sương mù ước hai hung khoác quả thực có chiêu này hồ Từ Trường Thanh đoán trước, hắn hào mở cố kỵ kho miệng tâm đội 2 ngày 3 đêm, bằng vào nhục thân cường hành để tất cả tiên linh khí không có chuyển hóa thành tiên nguyên, mà là tích lũy đến thể nội, khiến thể nội tiên linh khí đủ để so sánh một đầu phổ thông linh mạch chi mạch. Về sau, Từ Trường Thanh lấy cường hành vô song lớn La Kim tiên thần niệm giống như là dẫn bạo thuốc nổ đem thể nội cực không ổn định tiên linh khí tất cả đều gây nên đến, tại nhục thân tiếp nhận trước nay chưa từng có xung kích thời điểm, toàn lực thi triển Cửu Lưu đại đạo chuyển hóa thành tiên nguyên, khiến đến tiên nguyên tu vi trong nháy mắt tăng vọt mấy chục, hơn trăm lần. Lớn La Kim tiên nguyên nó chất liền xem như chí cường tiên trong thân thể đã có chút thiên tiên chi khí tiên nguyên cũng tới chênh lệch rất xa, cho nên tích lũy nó lượng cũng so chí cường tiên nhân tích lũy tiên nguyên phải khó khăn hơn nhiều. Từ Trường Thanh thành tựu lớn La Kim tiên cảnh đi là đường tắt, thể nội không có hình thành đủ để chèo chống tiên nguyên chuyển hóa cùng tiêu hao kim tiên nội thiên địa, mà muốn hình thành nội thiên địa, tiên nguyên pháp lực liền ít nhất phải có cấp đạo điệu tiên cảnh giới, cho nên cho tới nay, hắn tại pháp lực vận dụng phương diện đều có chút chân tay co quắp. Hiện tại Từ Trường Thanh nháy mắt chuyển hóa thể bên trong tất cả tiên linh khí, sở được đến tiên nguyên đã xuất từ thần tiên nguyên tổng lượng gấp mấy trăm lần, trong nháy mắt này liền đạt tới cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh trình độ. Chỉ bất quá những này tiên nguyên cũng không phải là kim tiên tiên nguyên, mà là phổ thông tiên nhân tiên nguyên, tại cái này về sau những này tiên nguyên sẽ rất nhanh tiêu lui xuống đi. Hai độ chuyển hóa trở thành lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên, hiện tại cấp đạo điệu tiên cảnh giới chỉ là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhưng chính là một đoạn này Kính Hoa Thủy Nguyệt, đủ để cho Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần dẫn đạo những này tiên nguyên hình thành Kim Tiên Nội Thiên Địa, đồng thời theo tiên nguyên dần dần chuyển hóa thành lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên, Kim Tiên Nội Thiên Địa cũng bị dần dần củng cố. Khi tất cả phổ thông tiên nguyên tất cả đều chuyển hóa thành lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh tiên nguyên cảnh giới lại rơi xuống đến Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Bất quá giờ phút này trong cơ thể hắn đã hình thành Kim Tiên Nội Thiên Địa, khiến cho hắn tình huống hiện tại càng giống là một pháp lực tiêu hao quá độ lớn La Kim Tiên, không cần hắn lại chủ động thu nạp tiên linh khí, lấy nội thiên địa tác dụng cùng chung quanh tiên linh khí nồng độ, hắn hoàn toàn có thể tại bảo khố mở ra trước đó khiến tiên nguyên pháp lực đạt tới cấp đạo điệu tiên cảnh giới. Tại Từ Trường Thanh khôi phục tu vi trong khoảng thời gian này, vụ trấn tiên linh khí có rõ ràng yếu bớt, đối này tiên nhân cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng là cấp đạo điệu tiên cảnh giới tiên nhân lại có thể cảm giác được trước sau rõ ràng khác biệt. Bất quá bởi vì vụ trấn bên trong linh khí quá mức nồng hậu dày đặc, làm đến bọn hắn không cách nào sử dụng pháp thuật cùng thần niệm tìm kiếm tiên linh khí hơi hơi biến hóa nguyên nhân. Cuối cùng Khổ Dược Tiên Tông tận lực dẫn đạo hạ, tất cả tiên nhân đều sai coi là linh khí hơi yếu bất là bởi vì trong trấn tâm thượng phạt trong điện bên ngoài bố trí mở ra bảo khố trận pháp nguyên nhân, từ mà không có lại suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Tại thể nội hình thành Kim Tiên Nội Thiên Địa về sau, Từ Trường Thanh không có tại tính toán tiềm tu, vô luận hắn phải chăng chủ động thu nạp tiên linh khí, trong cơ thể hắn tiên nguyên tăng lên cùng khôi phục đều là đồng dạng hiệu quả. Bất quá hắn y nguyên có thể cảm giác được hiện tại thông qua nội thiên địa hấp thu tiên linh khí chuyển hóa kim tiên tiên nguyên, ít nhất phải so với quá khứ nhanh mấy chục lần. Đã không rảnh rỗi Từ Trường Thanh để Cam Dược Sư tại trong vườn dựng một cái thuốc lều, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng là bằng vào sinh tử có hay không chi đạo thần thông y nguyên có thể thúc không ít hơn phẩm linh dược. Về phần trước đó Lý gia trong trạch tử tạm cư tiên người đã trong đoạn thời gian này bị Lý Vĩnh Phong dùng các loại danh mục cho rời đi, chỉ để lại Bao Hiển, Tráo Hiếm chờ 8 tên tiên yêu cùng một chút quỷ ẩn tông ẩn buộc, mà Từ Trường Thanh thì sẽ thỉnh thoảng cho Bao Hiển bọn người giảng ném một chút đại đạo chí lý. Bây giờ Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới đã là lớn La Kim Tiên cảnh giới, đối với tam giới đại đạo thể ngộ cũng càng sâu, nói tới đại đạo chí lý cũng cao thâm hơn, nghe được mọi người là Vân Sơn Sương Mù Quấn, không rõ ràng cho lắm, đại bộ phận nội dung đang nghe qua về sau liền đều quên, chỉ có một phần nhỏ nội dung ý nguyên nhớ được. Về sau nhiều lần dư vị đoạn này nội dung, đối ứng Khổ Dược Kinh tổng cương cùng Thiên Đạo trải qua tổng cương, tổng sẽ có thu hoạch. Khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh còn dành thời gian đem mình từ Đỗ gia đạt được viên kia tiểu đao cho tế luyện một chút. Đối với tiểu đao bản thân chế khí linh vật, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, hắn để ý là tiểu đao bên trong ẩn chứa cùng loại chu tiên kiếm ý sát lục chi khí. Vì thế hắn cưỡng ép đem cố này sát lục chi khí từ tiểu đao bên trong để luyện ra, thu nhập hắn hắc hỏa trong hồ lô, để hồ lô bản thân linh khí đối nó tẩm bổ ngưng hình, tin tưởng không lâu nữa cố này sát lục chi khí đem lại biến thành một đạo thí thần sát Phật giết chóc chí bảo, phối hợp hồ lô bản thân hắc hỏa, hắc quang, tin tưởng sẽ đưa đến không cách nào lường được tác dụng. Theo bảo khố mở ra thời gian tới gần, Từ Trường Thanh cũng dần dần cảm giác được một đầu lượng giới thông đạo ngay tại vụ trấn trung tâm hình thành, chỉ bất quá nó cửa vào lại một mực mờ mịt không chừng, liền ngay cả Từ Trường Thanh tự thân đối tam giới đại đạo nhận biết cũng vô pháp tính ra nó cửa vào chỗ. Cùng lúc đó, vụ trấn khổ dược đường hạ đầu kia linh mạch bên trong linh khí có gần khoảng 7 phần 10 bắt đầu hướng lâu quan đạo ngoại môn bố tại vụ trấn trung tâm trận pháp dũng mãnh lao tới, thẳng đến lâu quan đạo công bố bảo khố mở ra thời gian 2 ngày trước mới đình chỉ. Mà giờ khắc này, chuẩn bị tiến vào bảo khố ngoại môn linh sơn tiên yêu môn cũng đã không sai biệt lắm tất cả đều đến vụ trấn. Từ Trường Thanh cũng từ Lý Vĩnh Phong nơi đó đạt được tin tức, Đỗ Khải Thiên cũng đã đi tới vụ trấn, chỉ bất quá cùng hắn cùng đi còn có Mao Sơn Tông Minh Minh chủ, Nội môn Linh Sơn Mao Sơn Tông trưởng giáo đệ tử Thiên Xu chân nhân cùng Thái Bình Đạo Minh Minh chủ, Nội môn Linh Sơn Thái Bình Đạo tịch đại đệ tử Lục Linh Tiên Quân. Viếng thăm HQ 1 chương 1081, trước đó chuẩn bị, trùng. Lão đệ, ngươi cuối cùng là đến, nếu là lại chậm một ngày, sẽ phải bỏ lỡ trận này thịnh hội. Khoảng cách bảo khố mở ra còn có một ngày thời gian, tại khổ dược đường bên cạnh một cái tiểu trong trại viện, nghe tới Mao Sơn Tông đệ tử truyền lời Đỗ Khải Thiên từ hậu viện đi ra, hướng Từ Trường Thanh nên đón tiếp lấy, mà khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh trước mắt hơn phân nửa lúc, không khỏi sửng sốt, nói: "Từ lão đệ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này rồi?" Chỉ thấy giờ phút này Từ Trường Thanh đầu đội hào quang xạ nhật che mặt nón trụ, người mặc tử kim thái cực nuốt mây giáp, chân bên trên mang lấy một đôi thiên phong bạch hổ đầu thú giày, sau lưng cong hai thanh có khắc song long nuốt tiên đồ hậu bối lưỡi rộng đao, nhìn qua tựa như là một viên vô cùng uy manh thế tục võ tướng. Toàn chữ tiểu thuyết nếu như không phải Từ Trường Thanh bên hông y nguyên treo cái kia đặc thù rõ ràng hắc hỏa hồ lô, chỉ sợ Đỗ Khải Thiên cũng vô pháp đem cái này toàn thân khoác. Diện mục hoàn toàn bị mũ giáp mặt nạ che giấu người cùng trước đó nhìn qua biểu lộ ra khá là tiêu giao văn nhân chi khí Từ Trường Thanh liên hệ với nhau. Từ Trường Thanh thấy bốn phía không có những người khác, thế là đưa mũ giáp mặt nạ gỡ xuống, để Đỗ Khải Thiên xác nhận thân phận của mình, sau đó cười cười, dùng chuẩn bị kỹ càng một bộ thuyết tử, giải thích nói, đã từ mộ thu Đỗ Lao tiền đặt cọc, đáp ứng Đỗ Lao toàn lực tương trợ, đương nhiên phải thận nặng một chút, mà lại cái này thái thượng thành Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố cạm bẫy trung điệp, nếu không xuất ra đáy hòm đồ vật, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế cách ăn mặc, chính yếu nhất chính là tránh người khác nhận ra. Dù sao chuẩn bị tiến vào bảo khố tiên nhân bên trong có không ít mình người quen, tỉ như ngoại đạo minh lão đầu tử cùng mấy quan, Bạch Liên giáo hồ tam cùng trái bật mặc cho, tiên luật đường yến phong cùng phế ngũ trở. Tại hiện tại, Từ Trường Thanh tạm thời còn không có cùng bọn hắn trực tiếp tiếp xúc dự định, cho nên khi biết tiến phong đám người đã đến vụ trấn về sau, hắn cũng chỉ là để Lý Vĩnh Phong cho những này người quen nhóm đưa đi một chút thế gian khó được tiên phẩm linh dược, cùng một chút bị Từ Trường Thanh sửa sang lại thượng cổ đạo pháp. Không hổ là đến từ bảo tàng vô số long cung, từ lão đệ cái này một thân tiên giáp thần binh chỉ sợ so với tuyệt đại đa số hạ phẩm linh bảo cũng mạnh hơn mấy phần. Đỗ Khải Thiên cũng không có hoài nghi Từ Trường Thanh, khẽ gật đầu, sau đó có chút ao ước nhìn từ trên xuống dưới Từ Trường Thanh cái này người khoát treo. Kỳ thật cái này người khoát treo cùng lưỡi rộng song đao sớm nhất là xuất từ bao hiện chi thủ, sử dụng vật liệu đều cực kỳ tiên phẩm linh vật. Vốn là chuẩn bị làm cho thủ võ dùng, chỉ bất quá tại chế tạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện bằng mượn tu vi của bọn hắn không cách nào ở phía trên khắc lên các loại trận pháp, cuối cùng khiến cho cái này người khoát treo cùng song đao chỉ làm ra một cái hình thức ban đầu, liền đặt ở trong bảo khố. Từ Trường Thanh cần che lấp thân phận, thế là liền từ trong bảo khố lấy ra cái này người khoát treo cùng song đao. Dựa theo mình ý nghĩ khắc lên các loại trận pháp, đồng thời một lần nữa rèn đúc ngoại hình. Mặc dù hắn hoa thế gian rất ngắn, nhưng là mỗi một đạo trình tự làm việc lại không chút nào qua loa, tăng thêm túi xuất lò bắt quái luyện hóa tạp chất thần hiệu, cuối cùng hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền chế thành bộ này không kém gì hạ phẩm linh bảo tiên giáp thần binh. Khi bộ này tiên giáp thần binh ra lò thời điểm, từng xuất hiện một trận thiên địa dị tượng, chỉ bất quá thiên địa dị tượng này rất nhanh liền bị chung quanh tiên linh khí cho che, cho dù có người phát giác cũng sẽ không cảm thấy dị tượng. Thính không được cái gì, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Từ Trường Thanh khiêm tốn một câu, cũng không định đem cái này một thân tiên giáp cùng thần binh chỗ kỳ diệu nói ra. Đỗ Khải Thiên cũng rất thức thời, không có tiếp tục hỏi thăm chi tiết, mà là nói câu vì người giới thiệu mấy vị cao nhân về sau, liền dẫn Từ Trường Thanh hướng về sau viện đi đến. Từ Trường Thanh cũng đưa mũ giáp mặt nạ một lần nữa đeo lên, theo ở phía sau. Lúc này tại hậu viện, trừ trước đó thấy qua cô mây sáu bạn, Tử Khí Tiên Mạc Vô Thành cùng tám tay thần quân La Chiến bên ngoài, còn có Mao Sơn Tông Minh Minh chủ Thiên Xu chân nhân, Thái Bình Đạo Minh Minh chủ Lục Linh Tiên Quân cùng bọn hắn dẫn đầu thân tín bộ tử. Thiên Xu chân nhân cùng sáu linh thần quân đều sinh đắc một bộ tốt túi da, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao kiện, đều là một thân thanh sam đạo bảo, bạch ngọc cao quan đạo sĩ cách ăn mặc, thần tuấn phi thường. Đứng tại chúng tiên bên trong, bọn hắn rất tự nhiên liền khả năng hấp dẫn chung quanh mọi ánh mắt, mà bọn hắn nhưng lại không có loại kia cao ngạo thần thái, ngược lại lộ ra bình dị gần gũi, buông xuống tư thái kết giao cái khác tán tiên chi sĩ, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Hai người bọn họ không đơn giản bề ngoài xuất sắc, liền ngay cả đại đạo tu vi cũng có chút cao thâm, toàn đều đã đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ riêng tiên nguyên tinh thuần cùng đạo pháp thần diệu mà nói, so ở đây cái khác cấp đạo địa tiên muốn vượt qua rất nhiều. Lần này đi theo hai người bộ tử đều là hai người trung tâm không hai tử sĩ, thực lực đều có phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, Thái Bình đạo bên này là 36 tên từ đại đạo vấn tâm trải qua mật pháp chuyên môn tu luyện mà thành Thái Bình kim giáp tiên, mà Mao Sơn Tông bên này cũng không kém chút nào, có 24 tên tu thành quái vật gây hạn hán chi thể Mao Sơn thi tiên. Thái Bình kim giáp tiên nói đơn giản chính là chuyển tu ngũ hành kim linh khí tiên nhân, bởi vì pháp môn đặc thù, làm đến bọn hắn tu luyện có thành tựu về sau, thân thể từng cái bộ vị đều giống như linh bảo tiên giáp, kiên không thể phá, là lớn La Thiên nổi danh hộ tông chiến tiên. Mà cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên nổi danh dĩ nhiên chính là Mao Sơn Tông Mao Sơn Thi Tiên, mỗi một tên Mao Sơn Thi Tiên đều là quái vật gây hạn hán chi thể, nó thân thể trình độ chắc chắn không kém chút nào Thái Bình Kim Giáp Tiên. Mà lại quái vật gây hạn hán thi hỏa càng là tiên tiên khắc chế Thái Bình Kim Giáp Tiên, khiến cho cả hai tại thực lực tương đương tình huống dưới, thường thường cần hai tên Thái Bình Kim Giáp Tiên mới có thể đối kháng một Thi Tiên. Chỉ bất quá Mao Sơn Thi Tiên nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng, toàn bộ Côn Lôn Tiên linh khí cũng bất lợi cho Thi Tiên tu luyện cùng đấu pháp, bởi vì nó lệ khí tự nhiên, càng sẽ tại tích lũy đến đỉnh điểm thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet gây nên tiên kiếp, cho nên tại lớn La Thiên các phái hộ tông chiến tiên xếp hạng bên trong Mao Sơn Thi Tiên ngược lại xếp hạng cuối cùng. Ngay tại từ trường thanh quan sát người khác thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, bị Đỗ Khải Thiên linh hắn tiến vào cũng bị người khác nhìn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người bị hắn cái này một thân trang phục cho kinh ngạc một chút. Trước đó Đỗ Khải Thiên đã từng nhắc qua hắn, tất cả mọi người biết hắn là một long tộc chí cường tiên nhân, mà bây giờ chúng tiên cảm giác hắn nhưng có thể vẫn là một thành tựu chí cường chi cảnh võ tiên. Tại Côn Lôn, võ tiên mặc dù cùng kiếm tiên đặt song song vì chiến lược mạnh nhất tiên nhân, nhưng là tại đã biết lịch đại chí cường tiên nhân bên trong lại chỉ xuất qua ba lượng tên võ tiên, cái này mấy tên võ tiên đều không ngoại lệ đều là nội môn Linh Sơn tiểu La Thiên một phái tông môn khai phái tổ sư. Gần 2000 năm đến lại không một nhân vật như vậy xuất hiện, hôm nay nhìn thấy Từ Trường Thanh, lại có thể nào không để chúng tiên kinh ngạc. Có lẽ là đoán được chúng tiên phản ứng, Từ Trường Thanh cười cười, chắp tay hướng chúng tiên thi lễ, nói: "Các vị đạo hữu chớ kinh ngạc hơn, cái này thân binh giáp chẳng qua là Từ Mỗ dùng đến vừa tay mà thôi, Từ Mỗ cũng không phải kia chí cường võ tiên." Nghe tới Từ Trường Thanh, chúng tiên mới nhớ tới phàm thuộc đạt tới chí cường cảnh giới võ tiên cùng kiếm tiên đều có một cái phi thường đặc thù rõ ràng, chính là trên người bọn họ tích lũy xuống huyết tinh nhiệt khí sẽ không tự chủ được phát ra, khiến cho chung quanh hình thành đặc hữu huyết sắc võ sắt cùng huyết sắc kiếm ánh sáng. Mà Từ Trường Thanh trên thân chỉ có đại đạo tự nhiên thanh cùng chi khí, hoàn toàn là một cái người tu đạo pháp lực khí tức. Chúng tiên trầm tĩnh lại về sau, nhao nhao tiến lên hướng Từ Trường Thanh làm lễ, đặc biệt là Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân trong lời nói ổn trọng vừa vặn nhưng cũng mang theo một tia thân cận, dù sao có thể kết giao một chí cường tiên nhân, hơn nữa còn là nhất là cẩn thận long tộc chí cường, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối có lợi không tệ. Đối Từ Trường Thanh không quá thân cận Mạc Vô Thành chờ mây thành tiên nhân lui qua một bên, mà Mạc Vô Thành thì cố ý cho ngồi, tiến đến La Chiến bên cạnh, lấy truyền âm mật ngữ chi pháp, hướng hắn nói: "La huynh, vị này từ chân nhân cách gan mặc cùng ngươi thật đúng là tương tự, chỉ bất quá người ta muốn càng lộ vẻ quang vinh một chút, ngươi cái này thân binh giáp tới vừa so sánh, thật đúng là khác nhau một trời một vực." "Hừ." Đồng dạng là một thân tiên giáp, gánh vác song đao La Chiến sắc mặt hơi âm trầm sơ qua, cũng không biết là sông ai hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu ngồi tại một bên dưới cây nhắm mắt tính tu. "Xuân vật." Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân trong lòng cũng không khỏi phải cho La Chiến một cái đánh giá. Lúc này Thiên Xu chân nhân dẫn đầu Mao Sơn Thi Tiên nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt mang theo nghi hoặc, bọn hắn nhìn nhau một cái tựa hồ tại giao lưu lẫn nhau cách nhìn. Sau đó trong đó người cầm đầu lấy bí thuật truyền âm cho Thiên Xu chân nhân, đem bọn hắn cảm giác được dị thường báo cho Thiên Xu chân nhân. Mặc dù là bí thuật truyền âm, nhưng pháp thuật lại cực kỳ thô ráp, căn bản là không có cách thoát khỏi Từ Trường Thanh thám thính, mà Từ Trường Thanh nghe được nội dung thì là kia Mao Sơn Thi Tiên trên người mình cảm thấy quái vật gây hạn hán vương khí tức. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, lập tức liền minh bạch lúc này nguyên nhân gì. Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân chính là Hỗn Nguyên Kim thân cùng hồng hoang khí tức nhu hợp mà thành, mà Hỗn Nguyên Kim thân tiền thân thì là dùng Tam Đại Chu Hiếm, quái vật gây hạn hán cùng âm thần Tam Đại thân ngoại hóa thân chi khí ngưng kết mà thành. Mặc dù bây giờ quái vật gây hạn hán khí tức đã tại Tiên Nguyên cùng Hồng Hoang chi khí tác dụng dưới yếu bất rất nhiều, nhưng y nguyên còn sẽ có chút lưu lại ở trong cơ thể hắn, những này lưu lại quái vật gây hạn hán khí tức càng là trải qua vô số lần luyện hóa sau quái vật gây hạn hán tinh khí, so với bình thường quái vật gây hạn hán khí tức còn tinh khiết hơn, ngưng thực rất nhiều. Cái này quái vật gây hạn hán tinh khí giống như thượng vị long tộc đối hạ vị long tộc cũng đối cái khác phổ thông quái vật gây hạn hán thi tiên hình thành một tia tiên thiên uy áp, tăng thêm hắn tự thân tu vi cảnh giới, bị cùng là quái vật gây hạn hán thi tiên nhận lầm là trong truyền thuyết, thực lực có thể so với thiên tiên quái vật gây hạn hán vương cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đối với bộ hạ suy đoán, Thiên Xu chân nhân hiển nhiên khịt mũi coi thường, nhíu mày, hơi có vẻ không vui nhìn phía sau bộ hạ, không có chút nào tin tưởng ý tứ. Cô không nói đến, quái vật gây hạn hán vương chỉ thấy ở thượng cổ văn điện bên trong, hiện tại Côn Lôn liền ngay cả tu đến thực lực đạt tới cấp đạo địa tiên quái vật gây hạn hán đều vô cùng ít đòi, vẹn vẹn từ trường thành tận lực phát ra hoang long khí hơi thở là đủ cho thấy nó thân phận. Theo Thiên Xu chân nhân biết, long tộc đều là cao ngạo, tự tôn hạng người. Nếu để cho Từ Trường Thanh nghe tới mình bị nhận lầm là quái vật gây hạn hán thi tiên, tất nhiên sẽ giận tím mặt, đến lúc đó không duyên cớ cho mình dựng đứng một cái đại địch ngược lại không đẹp, trong lòng dị thường liền khiến cho hắn đối Từ Trường Thanh cử chỉ so với Lục Linh Tiên Quân đến lộ vẻ cung kính hơn. Tại Hàn Huyên vài câu về sau, Đỗ Khải Thiên đem đã chuẩn bị kỹ càng một chút chữ linh thạch lấy ra giao cho chúng tiên, sau đó có lấy ra một chút đóng sách tốt sách nhỏ phân phát cho chúng tiên nhân, nói, quyển sách nhỏ này bên trong ghi lại là lão phu mấy lần trước tiến vào bảo khố sau một chút kiến thức, ngoài ra còn có ta Đỗ gia còn sót lại, liên quan tới trong bảo khố kho tình huống không chọn vẹn ghi chép. Hy vọng có thể đối chư vị hữu dụng. Từ Trường Thanh lật xem một lượt quyển sách nhỏ này, bên trong trừ Đỗ Khải Thiên kiến thức kinh lịch bên ngoài, đằng sau kia bộ phận Đỗ gia tiên tổ di sách nội dung và mấy ngày trước Lý Vĩnh Phong giao cho hắn kia bản sách nhỏ nội dung giống nhau như lúc, chỉ bất quá Lý Vĩnh Phong giao cho hắn sách nhỏ ghi lại càng thêm kỹ càng một chút. Mà lại cũng không biết phải chăng là Đỗ Khải Thiên cố ý, hay là nguyên bản thật tổn hại, tại giới thiệu nội khố trận pháp bảo vệ bộ phận bị trống không ra, mà trong lúc này kho trận pháp bảo vệ thì là toàn bộ bảo khố phòng ngự trận pháp mấu chốt. Bởi vì cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố nội khố trận pháp bảo vệ là hai cái nghe tiếng tam giới. Liền ngay cả lớn La Kim Tiên cũng có thể giết hết sát trận thượng cổ, cái này hai cái trận pháp chính là thế tục thần thoại tiểu thuyết phong thần diễn nghĩa bên trong rực rỡ hào quang thập tuyệt trận cùng cựu khúc hoàng hà trận. Quy 1 chương 1082, trước đó chuẩn bị, hạ. Tại mấy ngày trước, từ Lý Vĩnh Phong sách nhỏ bên trong nhìn thấy đoạn này liên quan tới trong bảo khố kho trận pháp bảo vệ miêu tả lúc, Từ Trường Thành cũng giật nảy mình. Bởi vì nếu như trong này trận pháp bảo vệ thật là Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng thập tuyệt trận, coi như bên trong có thể trực tiếp để người thành tựu lớn cảm giác kim tiên bảo vật, hắn cũng sẽ không tiến vào bên trong. Ở thế tục diễn nghĩa trong thần thoại, liền đã phi thường kỹ càng miêu tả hai cái này bên trên cổ trận pháp uy lực, mà tại Từ Trường Thành trong đầu trấn nguyên tử chân chính Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng thập tuyệt trận muốn so diễn nghĩa bên trong ghi lại càng thêm nguy hiểm cùng cường đại. Cái này hai cái trận pháp theo thứ tự là năm đó thượng cổ hoang rồng nhất tộc cùng thượng cổ thần long nhất tộc sáng tạo, vô số thượng cổ long tộc đều vẫn lạc tại cái này hai cái trận pháp bên trong. Bởi vì nó sát nghiệt quá nặng, tam giới đại đạo hạ xuống vô tận lôi kiếp, đem tạo thành trận pháp hạch tâm 10 dư kiện bảo vật đều trở về, tàn phiến cũng hoàn toàn bị đánh tan, trả lại bản nguyên, liền ngay cả Từ Trường Thành chỗ lấy được thượng cổ hoang long chi hình trong trí nhớ cũng không có loại này sát trận thượng cổ bố trí phương pháp. Theo lý thuyết, hai cái này sát trận thượng cổ căn bản không nên lại xuất hiện mới là. Thế nhưng là bây giờ cái này hai cái trận pháp lại xuất hiện tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố nội khố bên trong, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là năm đó Hạo Thiên đạt được hai mạch thượng cổ long tộc di bảo hoàn nguyên trận này, nếu không phải là Hạo Thiên kỳ tài ngút trời từ thượng cổ trong truyền thuyết, mình ngộ ra cái này hai môn trận pháp. Về sau hỏi thăm Cung Quyền, mà Cung Quyền tấn cũng đối này hiểu rất ít, chỉ là biết bên trong đại bộ phận đâu trận pháp cùng cạm bẫy đều là xuất từ Thiệu Tuần chi thủ. Tại sách nhỏ bên trong, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng thập tuyệt trận cũng chỉ là ghi chép lại an toàn độ trận chi pháp, về phần nội dung cặn kẽ vẫn chưa ghi chép, mà cái này thông trận chi pháp tắc đúng lúc là một viên chí ít dùng hôn trọc khí tầm bổ trăm năm trở lên phá pháp quan. Ở đây, Đỗ Khải Thiên căn cứ tổ tiên lưu truyền tới nay ghi chép, cụ thể lấy ra trong bảo khố cần thiết phải chú ý địa phương, sau đó cùng mọi người cùng một chỗ thương thảo ứng đối chi pháp. Đối này Từ Trường Thành đã đang nghe mưa vườn nơi đó cùng Lý Vĩnh Phong bọn người thương thảo qua, mà lại mặc dù tại bảo khố bên ngoài kho so ra kém Đỗ Khải Thiên, nhưng là tại trong bảo khố kho thì so với Đỗ Khải Thiên muốn càng thêm cụ thể một chút. Dù sao Đỗ gia truyền thư đã có phá tổn hại, chỉ cần sách này sách bên trong chỗ ghi chép có quan hệ trong bảo khố kho sự tình toàn bộ là thật, tin tưởng lấy Lý Vĩnh Phong năng lực nhất định có thể tại Đỗ Khải Thiên chi tới trước trong bảo khố Tâm Hạo Thiên Lăng mộ chỗ. Về phần cái khác bốn nhà đến lúc đó sẽ như thế nào liền không được biết. Từ lão đệ, đến lúc đó cái này Vạn Quỷ Thôn Thiên trận liền giao cho ngươi, ngươi chỉ cần dẫn động trận lực một nén hương thời gian, liền đầy đủ. Đỗ Khải Thiên xác định tiến vào nội khố lộ tuyến, cùng từng cái tiên nhân chỗ phụ trách trận pháp, trong đó trừ Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng thập tuyệt trận bên ngoài hung hiểm nhất Vạn Quỷ Thôn Thiên trận tự nhiên là rơi vào nơi này tu vi cao nhất Từ Trường Thanh trên thân. Đối này Từ Trường Thanh không có làm nhiều cân nhắc, nhẹ gật đầu, nói, giao cho ta. Đi theo lại hỏi, chỉ bất quá căn cứ quyển sách này ghi chép, qua Vạn Quỷ Thôn Thiên trận về sau, chính là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lên trên Hạ Quân Thần Lăng mộ cùng nội khố bảo tàng cung điện chỗ, tiến vào sau tất cả mọi người có thể sẽ bị tách ra, đến lúc đó chúng ta ở nơi nào tụ hợp? Đỗ Khải Thiên lắc đầu, nói, tiến vào nơi này về sau, chúng ta hợp tác liền kết thúc, đến lúc đó chư vị liền riêng phần mình đi tìm Vương Triệu bảo tàng, có thể thu hoạch bao nhiêu liền nhìn các vị cơ duyên. Đối với Đỗ Khải Thiên an bài, chúng tiên đều biểu thị tán đồng, nguyên bản còn có chút hài hòa bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì, lẫn nhau chỉ thấy nhiều một tia tranh đấu khí. Lúc này, Thái Bình Đạo một tên đệ tử đột nhiên đi đến, hướng Lục Linh Tiên Quân hành lễ nói, khởi bẩm minh chủ, lâu quan đạo minh bên ngoài điện điện chủ tụ bảo tôn giả bên ngoài cầu kiến. Hắn không còn thượng phạt điện trông coi, đến tới nơi này làm gì? Lục Linh Tiên Quân nhíu mày, phân phó một tiếng nói, ngươi đi đem hắn đưa vào. Không cần, bản tọa đã tiến đến rồi. Lúc này tại cách đó không xa đột nhiên truyền ra một thanh âm đánh gãy Lục Linh Tiên Quân, đi theo một đạo quang mang hiện lên, liền nhìn thấy một thân đeo vàng đeo bạc, phú quý ăn mặc tụ bảo tôn giả đứng tại chúng tiên trước mặt, đồng thời hai mắt cực kỳ khinh miệt đánh giá ở đây chúng tiên. Tụ bảo tôn giả dùng bảo vật biến mất thân hình khí tức, đi theo tên kia Thái Bình Đạo đệ tử chui vào nơi này cử động, kỳ thật đã sớm bị Từ Trường Thanh phát giác, chỉ bất quá hắn không có nói ra, nhìn xem tụ bảo tôn giả tức thời nhảy ra cho tất cả ở đây tiên nhân một cái khó xử. Bây giờ tụ bảo tôn giả tu vi vậy mà cũng tăng lên tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, trên thân phục trang đẹp đẽ càng lộ vẻ lóa mắt, xem ra hắn đa bảo Như Lai căn bản bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn đã nâng cao một bước, thành tựu Phật quả ở trong tầm tay. Nhìn thấy tụ bảo tôn giả vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở trung quanh, mà tất cả mọi người tựa hồ cũng không có phát giác, cái này khiến chúng tiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trong đó Lục Linh Tiên Quân sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, thần sắc biểu lộ ra khá là tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng tức giận, nói, chẳng lẽ các ngươi lâu quan đạo liền không hiểu được quy củ sao? Đến người khác chỗ ở vậy mà như cái tặc đồng dạng, ngươi bực này hành vi quả thực liền ném chúng ta lớn La Thiên chín phái tông môn mặt. Một bên Thiên Xu chân nhân mặc dù cũng tức giận tụ bảo tôn giả hành vi, nhưng lại cũng không nguyện ý bị Lục Linh Tiên Quân lợi dụng, trực tiếp cười cười, nói, Sáu Linh đạo hữu, đây là chuyện của mình ngươi, đừng nhắc lên lớn La Thiên chín phái tông môn, ngươi đại biểu không được các ngươi Thái Bình đạo, càng đại biểu không được chúng ta. Ngươi? Lục Linh Tiên Quân không nghĩ tới Thiên Xu chân nhân vậy mà trực tiếp phá, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản tuấn tú vô cùng mặt cũng bị tức giận huyết sắc tràn ngập. Chư vị đều là vì bảo khố mà đến, còn chưa tiến bảo khố liền lẫn nhau xung đột, đồ để người làm trò hề cho thiên hạ. Đỗ Khải Thiên lúc này đứng ra hạ xuống nơi này không khí khẩn trương, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhíu mày hướng về phía nhiễu loạn bầu không khí mầm thai và tụ bảo tôn giả, nói: "Tụ bảo đạo hữu, không biết chuyện gì tới đây?" Đỗ lão, quả nhiên đã thành tiểu chí cường chi cảnh, thực tế thật đáng mừng. Tụ Bảo Tôn giả cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Đỗ Khải Thiên trên thân tràn ra đến chí cường khí tức, cử chỉ cung kính hướng Đỗ Khải Thiên hành lễ, không có chút nào vừa rồi kiêu ngạo như vậy bộ dáng. Sau đó hắn liền công thức hóa nói, Tụ Bảo lần này đến đây là thông chi các vị ngày mai buổi trưa chính là bảo khố cửa vào mở ra thời điểm, vị trí phía trước thanh phong cắt trước đại điện bãi bên trên, lúc bắt đầu ở giữa chỉ có một canh giờ liền sẽ lần nữa quan bế. Chờ sau 15 ngày giờ hợi, cửa vào sẽ lần thứ 2 mở ra, thời gian chỉ có nửa canh giờ, đến lúc đó chư vị nhớ được phải nắm chặt thời gian rời đi, nếu không liền có khả năng vĩnh viễn vây ở trong bảo khố. Đa tạ bẩm báo. Đỗ Khải Thiên nhẹ gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, Tụ Bảo đạo hữu, lần này là chuẩn bị cùng cung gia vị kia đi vào chung không? Tụ Bảo tôn giả không có trả lời, chỉ là cười cười đi theo liền quay người đi ra ngoài. Chỉ bất quá sắp ban sơ hậu viện thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, đột nhiên ngừng lại, lại chuyển ném nghi hoặc nhìn một chút một thân tiên giáp thần binh từ trường thanh, trên mặt u ra một tia nghi hoặc, tựa hồ tại đối với hắn cái ngoài ý muốn này lực lượng đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút nghi hoặc, đi theo lại tiếp tục phóng ra dưới chân bộ pháp. Tại Tụ Bảo tôn giả rời đi về sau, chúng tiên tựa hồ cũng mất đi trò chuyện tâm tư, tăng thêm nên thương lượng sự tình đều đã thương lượng xong, cho nên chúng tiên liền phân biệt trở lại riêng phần mình tạm cư gian phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai bảo khố mở ra thời khắc. Từ Trường Thanh cũng trở lại vì hắn ảm vệ gian phòng, theo hắn trong phòng bày lên phong giới, đem trên thân tiên giáp cùng thần binh đều thu hồi thể nội, khôi phục thành bình thường dáng vẻ, ngồi trong phòng bồ đoàn bên trên, lấy ra Đỗ Khải Thiên giao cho hắn mười mấy khối chữ linh thạch nghiên cứu. Cái này mười mấy khối chữ linh thạch đều so với trước đó khối kia muốn tốt rất nhiều, lấy những này chữ linh thạch bên trong thu thập tiên linh khí, đủ để cung cấp cấp đạo điệu tiên 3 lần trở lên hoàn toàn khôi phục tiên nguyên pháp lực. Trước đó khối kia chữ linh thạch đã tại Từ Trường Thanh túi xuất lò bắt quái bên trong đều còn về bản nguyên, mặc dù hắn biết rõ cấu thành chữ linh thạch khoáng thạch đến cùng có những cái kia, nhưng là nên như thế nào tổ hợp những khoáng thạch này mới có thể làm nó hình thành chữ linh thạch dạng này thần diệu nhân công linh vật, nhưng thủy chung không đúng phương pháp. Tại Lý Vĩnh Phong trong tay chữ linh thạch cũng không có bao nhiêu, nếu như hắn muốn tiến thái thượng thành Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố, những này chữ linh thạch khả năng vừa mới đủ hắn cùng người đồng hành của hắn sử dụng, cho nên Từ Trường Thanh vẫn chưa giống hắn yêu cầu. Về phần bên ngoài tiên giới xuất thủ linh vật phiên chợ bên trong chữ linh thạch cùng các loại khôi phục pháp lực linh dược cũng đã bán đứt hàng, ngắn hạn bên trong không có khả năng lại có người mua được. Hiện tại Đỗ Khải Thiên đưa cho Từ Trường Thanh mười mấy tên chữ linh thạch vừa vặn để hắn có thể theo trước đó chưa bị đánh gãy mạch suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu chữ linh thạch chế tạo pháp môn. Chỉ gặp hắn đem túi xuất lò bắt quái lấy ra, biến lớn đến cái bàn lớn nhỏ, sau đó đem tất cả chữ linh thạch đầu nhập đi vào, đi theo khống chế túi xuất thiên hỏa, đem chữ linh thạch từng mai trả lại bản nguyên, mà tinh thần của hắn thì từ đầu đến cuối gấp khóa chặt chữ linh thạch, nắm chắc trên đó mỗi một phần biến hóa. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đối chữ linh thạch cảm thấy hứng thú, chủ yếu cũng là vì không nhận biểu hiện lui tới côn lôn các phương thiên địa. Tựa như là lúc trước kia tạo thiên môn thiên công thần tượng suy nghĩ đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ chữ linh thạch cùng đầy đủ mạnh mây bay tàu cao tốc, như vậy hắn hoàn toàn không cần thông qua lượng giới thông đạo, trực tiếp xuyên qua hư vô chi giới cùng giữa hỗn độn cách, đặt tới tiên cung, nội môn linh sơn thậm chí Phật ma nhị giới cái khác thiên địa. Ngay tại vẹn vẹn cùng tòa nhà này chỉ có một tường một đường phố chi cách khổ dược đường tổng đường trong nội viện, lần này sẽ cùng Lý Vĩnh Phong cùng một chỗ tiến vào bảo khố các phái tiên yêu đều tụ tập cùng đây, có ngoại đạo minh, Bạch Liên giáo, Tiên Luật đường, Lâu Quan đạo minh, Luận Kiếm các cùng thần nông cốc chờ một chút tông phái. Tất cả tiên nhân cộng lại có bên trên hơn 100 người, tu là thấp nhất cũng có phản hư nhân tiên cảnh giới, mà tu vi cao nhất thì là Yến Phong, Phế Ngũ cùng Bạch Liên giáo trưởng lão điện chủ. Trước Phật Di Lặc Tông tông chủ hắn hóa tự tại thiên pháp chủ che mắt La Hán. Lúc này, Tụ Bảo tôn giả ngay tại nói cho chỗ có người tiến vào bảo khố sau phải chú ý đối thủ, trong đó tự nhiên cũng nâng lên Đỗ Khải Thiên bọn hắn, chỉ bất quá hắn trọng điểm nhắc nhở cũng không phải là Đỗ Khải Thiên bọn hắn, mà là cùng Vô Cực Điện, Tráng Hải Long cung liên hợp lại cùng nhau thiên cơ môn. Lúc này, ngoại đạo minh lão đầu tử bỗng nhiên nói, "Chậm đã, tôn giả nhắc nhở lão hủ không dám lật bừa. Mặc dù chúng ta cần phải đề phòng không ít người, nhưng dựa theo lão hủ đến xem, thiên cơ môn những người kia ngược lại hẳn là đặt ở thứ vị mới là." Đạo hữu vì sao là như thế nhìn, có thể hay không nói rõ? Tụ Bảo tôn giả cũng không tức giận, mỉm cười hỏi. Lão đầu tử cười cười, nói: "Theo lão phu biết Tráng Hải Long cung lần này chỉ là phái ra mấy tên bên ngoài điện trung vị long tộc, tu vi cũng chỉ có cấp đạo địa tiên cảnh giới, mà thiên cơ môn cũng chỉ là phái ra một điện người, cái này một điện tựa hồ hay là gần nhất mới thành lập, căn bản cũng không phải là thiên cơ môn tinh nhuệ tiên nhân. Về phần phái ra tiên người nhiều nhất Vô Cực Điện, càng là khó coi, chủ trì việc này người là một cái vô danh tiểu tử. Về phần Vô Cực Điện trấn ma đền tội thiên tôn tựa hồ bị người đả thương, hiện tại ngay tại Vô Cực Điện bên trong dưỡng thương." Dời núi đại thánh hùng chấn vực cũng tựa hồ đột phá tự thân bình chướng sắp đến, cũng sẽ không tiến nhập bảo khố, mà bây giờ Vô Cực Điện Minh Vương các chủ phục ma linh tế chân quân trương nghi thật chờ côn lôn cực giả, lại chưa từng xuất hiện, xem ra cũng đã từ bỏ lần này bảo khố chi hành. Nhưng mà tôn giả bây giờ lại coi trọng hắn như vậy nhóm, phải chăng cẩn thận quá mức rồi? Vơ cơ một chương 1083, tiến vào bảo khố, thượng. Nghe tới lao đầu tử lời nói sự tình, chúng tiên toàn cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, đã không phải là bởi vì Tráng Hải Long cung cùng Thiên Cơ môn phái ra nhân thủ rất ít, cũng không phải là bởi vì Vô Cực Điện vậy mà phái ra một cái vô danh tiểu tốt chủ trì việc này, mà là bởi vì Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn bị người đả thương tin tức. Từ khi Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn tại Côn Lôn thành danh đến nay, mặc dù hắn đã từng trải qua mấy lần thua trận, nhưng lại còn chưa hề nghe đồn qua hắn thụ thương tin tức, tựa hồ mỗi lần hắn đều có thể tại thụ thương trước đó bình yên kéo thân. Nhưng bây giờ chúng tiên lại đột nhiên nghe tới Chấn Ma Đền tội thiên tôn vậy mà thụ thương đến cần phải tĩnh dưỡng, điều này thực để người trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không biết làm sao. Rất nhanh không rõ chân tướng, chúng tiên nhóm liền bắt đầu nhao nhao đoán được ngọn nguồn là ai đã thương vị này tung hoành mấy ngàn năm Côn Lôn tiên tôn, hậu viện cũng bởi vậy trở nên huyên náo loạn lên. Đạo Hưu nói tới thế nhưng là thật. Tin tức này thực tế có chút khiến người ngoài ý, liền ngay cả một mực trình ngồi Phật trạng che mắt La Hán cũng bị kinh bắt đầu chuyển động, chỉ gặp hắn tấm kia tựa như Phật Di Lặc trên mặt tròn quả thực là bị gạt ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc, đi theo hướng lao đầu tử xác nhận nói. Lao đầu tử nói thẳng nói, tin tức này là một ngày trước ta ngoại đạo mình tổn thất 16 tên vô cực điện ám tử mới đến, hoàn toàn có thể xác định. Nghe tới lao đầu tử, trung quanh chúng tiên nghị luận càng thêm lớn vang lên đến, mà đối này tụ bảo tôn giả lại không chút nào hiện ra nửa điểm bối rối. Chư vị yên lặng một chút. Tại tụ bảo tôn giả bên cạnh cách đó không xa, Lý Vĩnh Phong đứng dậy, hô hai tiếng, đem tất cả nghị luận thanh âm ép xuống, sau đó nói, vô luận Chấn Ma Đền tội thiên tôn là có bị thương hay không, hắn đều cùng chúng ta lần này tiến vào bảo khố chi hành không quan hệ, chúng ta vẫn là đem chủ đề khôi phục lại lúc đầu sự tình bên trên, có lẽ càng là thích hợp chút. Lý Vĩnh Phong bây giờ cũng là một phái tông môn chi chủ, tăng thêm khổ dược đường cùng khổ dược hội lực ảnh hưởng, cùng công khai những cái kia điệu tiên tiểu đạo pháp môn, khiến đến hắn có được một chút đại tông môn trưởng giáo mới có hy vọng, tại nó khuyên bảo, chung quanh nghị luận thanh âm rất nhanh liền tiêu lùi xuống đi. Chỉ bất quá, có người cũng không mua của hắn sổ sách, một theo lâu quan đạo cùng nhau tới đây luận kiếm các trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, nói, Lý tông chủ đến cùng là kinh lịch nông cạn, không biết việc không may. Cái gì gọi là Chấn Ma Đền tội thiên tôn là có bị thương hay không đều cùng chúng ta tiến vào bảo khố không quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không biết như Chấn Ma Đền tội thiên tôn thụ thương là cố ý tiết lộ ra tin tức giả, để chúng ta buông lòng cảnh giác, mà hắn trên thực tế lại âm thầm theo dõi, đến lúc đó chúng ta lọt mất hắn, chẳng phải là nguy hiểm và phần. Ngươi làm như vậy, là đưa ta chẳng khác gì chỗ nào. Luận kiếm các trưởng lão nghiêm trọng nói phi thường, trong lời nói hiển thị rõ châm ngòi chi thế, nhưng tại tòa chúng tiên cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được luận kiếm các cùng khổ dược tiên tông quan hệ tuyệt đối không gọi được hòa hợp, cũng không có thụ nó châm ngòi, chỉ có luận kiếm các người nhỏ giọng phụ họa vài tiếng. Đối này Lý Vĩnh Phong không có giải thích dự định, cười cười, ngồi trở lại đến vị trí cũ bên trên, đi theo quay đầu nhìn về phía tụ bảo tôn giả. Tụ bảo tôn giả lạnh lùng nhìn luận kiếm các trưởng lão một chút, đối nó vừa rồi làm phi thường bất mãn, bởi vì kia lời nói chẳng những hướng về phía Lý Vĩnh Phong, cũng đem mình cho mang vào. Luận kiếm các trưởng lão phát giác được tụ bảo tôn giả ánh mắt dường như cũng ý thức được mình kia lời nói trong lúc vô tình lan đến gần tụ bảo tôn giả, trong lòng lập tức cảm thấy hảo não không thôi. Luận kiếm các cùng nó bản nguyên tông phái Tiểu La Thiên Kiếm Sơn đều là phụ thuộc vào lâu quan đạo kiếm tông tiên gia tông phái, mặc dù tụ bảo tôn giả chỉ là pháp tông xem Phật động truyền nhân, nhưng hắn cùng kiếm tông lão tổ tứ linh kiếm tổ quan hệ phi thường tốt, xem như nửa cái kiếm tông người. Tại cái tầng quan hệ này liên lụy phía dưới, luận kiếm các trưởng lão tự nhiên cảm thấy lo lắng và phần, đang chuẩn bị đứng dậy hướng tụ bảo tôn giả giải thích lúc, lại bị tụ bảo tôn giả ánh mắt cho ngăn cản, trong lòng bất ổn ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Lúc này, tụ bảo tôn giả mở miệng nói ra, kỳ thật ngoại đạo minh đạo hữu nói tới sự tình, ta lâu quan đạo cũng tại mấy ngày trước liền biết được, mà hắn hiện ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet đem thụ thương tin tức tiết lộ ra, cũng chính là nghĩ muốn chúng ta buông lòng cảnh giác, chỉ bất quá hắn cũng không phải là muốn chúng ta buông lòng đối với hắn cảnh giác, mà là muốn lực chú ý của chúng ta thả ở trên người hắn, từ đó buông lòng đối vô cực điện, thiên cơ môn cùng trắng hải. Long cung lần này chỗ phái ra chi tiên nhân cảnh giác. Tôn giả nói lời này có gì căn cứ? Lão đầu tử sắc mặt biến hóa, nếu là tụ bảo tôn giả nói tới lời nói là thật, như vậy hắn ngoại đạo minh ngược lại là thành đồng lõa, tất nhiên có hại ngoại đạo minh danh vọng, cũng sẽ có vẻ bọn hắn ngoại đạo minh vô năng. Tụ bảo tôn giả lập tức báo ra mười mấy người danh tự cùng những người này ở đây vô cực điện thân phận, sau đó lại lấy truyền âm chi pháp báo ra mấy cái khác danh tự cùng thân phận. Tại lao đầu tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm thời điểm, nói, những người này chính là người ngoại đạo minh tại vô cực điện ám tử đi. Liền ngay cả ta người ngoài này cũng biết, xưng hùng Côn Lôn tiên giới nhiều năm như vậy Chấn Ma Đền tội thiên tôn cùng rời núi đại thánh há lại sẽ không biết. Lúc này lao đầu tử không có phản bác, thối lui đến trong đám người, sau đó hướng bên người một thân nữ trang, tiểu mỹ yêu diễm mây quan phân phó vài tiếng, mây quan nghe xong, lập tức đứng dậy rời đi hậu viện. Xem bộ dáng là muốn đem ám tử bạo ưu tin tức truyền về cho ngoại đạo minh tổng đàn. Tụ bảo tôn giả không có ngăn cản ngoại đạo minh cử động, quay đầu nhìn một chút chúng tiên, tiếp tục nói, bản tọa sở dĩ sẽ để cho chư vị cẩn thận lần này Tráng Hải Long cung, vô cực điện cùng thiên cơ môn người, chủ nếu là bởi vì bọn hắn lần này phái ra người mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là thực lực lại so với chư vị đang ngồi bên trong đại bộ phận người cao hơn không ít. Tụ bảo tôn giả khiến chúng tiên đều cảm giác khâm phục, vừa mới bình ổn lại tiếng nghị luận lại lơ lửng, chỉ có các phái lĩnh đội người đều bình chân như vậy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tụ bảo tôn giả đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Sau đó lấy ra một khối viên quang kính đặt ở trong tiểu viện ở giữa, đi theo hướng lên trên đánh ra từng đạo lực, tấm gương lập tức hướng lên tràn ra từng đạo quang mang, mà quang mang bên trong thì hiện ra ba người cái bóng. Ba người này giống mạo giống nhau như lúc, kết sù sâu mắt, mũi lồi miệng rộng, đều lộ ra phi thường hung ác, mỗi người sau đầu đều có ba cái long châu không ngừng quấn, mà vờn quanh chỗ lưu lại thanh lam khí tức thì hình thành ba đầu tương hỗ quấn giao giao long. Tụ bảo tôn giả lúc này mới lên tiếng, ba người này chính là Tráng Hải Long cung phái ra ba tên trung vị long tộc, công bố chính là Long cung bên ngoài điện chấp sự, trên thực tế ba người này là Long cung trọng hình tù phạm. 1000 năm trước duy nhất một lần xuất thủ, liền đả thương thực lực không thể so với rời núi đại thánh chênh lệch Tráng Hải Long cung chi chủ. Không phải là kêu ba đầu náo biển ác long. Che mắt La Hán tựa hồ nghe nói qua cái này ba đầu trung vị long tộc sự tình, nhíu mày, trầm giọng hỏi, bọn hắn không phải bị đưa lên Trạm Long đài sao? Tráng Hải Long cung chi chủ há lại sẽ bỏ được giết mấy người bọn hắn chỉ là bị giam nhập Tráng Biển Hải nhãn ngàn năm, cho nên ngoại nhân cũng không biết nó thân phận, bây giờ ba người bọn hắn được thả ra, chắc hẳn Tráng Hải Long cung chi chủ đã nghĩ đến khống chế phương pháp của bọn hắn, dựa theo bọn hắn thực lực bây giờ đến suy đoán, đang ngồi có thể ngăn cản bọn hắn chỉ có Yến Phong đạo hữu, Phế Ngũ đạo hữu, hắn hóa tự tại thiên pháp chủ chờ chỉ có mấy vị. Nói, tụ bảo tôn giả lại đánh ra một đạo pháp lực, quang mang bên trong bức ảnh lại xảy ra biến hóa, lần này chỉ là trải lấy sừng dê bím tóc nhỏ, phấn điêu ngọc chắc một đứa bé, hắn cứ gọi Thiên Đồng, chính là lần này vô cực điện lĩnh đội người, lai lịch cùng xuất sinh đều không rõ ràng, bản tọa duy nhất biết đến chính là ta lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ từng tới giao thủ qua, cuối cùng bất phân thắng bại. Là hắn, ta gặp qua hắn. Lúc này, Thần Nông Cốc một tên đệ tử bỗng nhiên kêu ầm lên, 50 năm trước Quy Mội núi Thiên Sơn động chính là vong nơi này tử chi thủ. Lại có một ít người kinh nghi nói, Thiên Sơn động không phải bị Thiên Cơ môn cho diệt đi sao? Không phải, không phải. Thần Nông Cốc đệ tử phi thường khẳng định lắc đầu, chỉ vào quang mang bên trong đứa trẻ kia, nói, ta tận mắt nhìn đến đứa trẻ kia sau đầu bay ra một bàn tay, một chút liền đem tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong Thiên Sơn hang hốc chủ cho giết nguyên thần đều không có đào tẩu, về sau lại một trưởng đem toàn bộ Thiên Sơn động chỗ sơn phong cho đập thành đất bằng. Có lẽ là để ấn chứng Thần Nông Cốc đệ tử lời nói, cái kia đồng tử tựa hồ cũng phát giác được có người giám thị, đầu có chút lắc một cái, từ sau đầu bay ra một bàn tay, như là điện quang hỏa thạch đồng dạng tại quang mang hình ảnh bên trong nháy mắt bị lớn, đi theo cái gì hình ảnh đều không có. Thiên Thiên nhất khí đại cầm nã. Không ít người cũng nhịn không được đích thì thầm một tiếng, đi theo lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lý Vĩnh Phong, bởi vì từ trưởng thành chỗ công khai 300 điệu tiên trong đường nhỏ liền có Tiên Thiên nhất khí đại cầm nã pháp môn tu luyện, chỉ bất quá trải qua sửa chữa về sau uy lực xa kém xa cùng thượng cổ đạo pháp so sánh. Tu bảo tôn giả không có nhiều lời, tiếp tục đánh ra một đạo pháp lực, trên gương hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này biến thành một cái giống mạo tu lãng, tay cầm quạt xếp phiên phiên giai công tử, chỉ nghe được tụ bảo tôn giả nói, người này tên là Đỗ Mệnh Nước, chính là Mây Thành Đô gia con trai trưởng, cũng sáu vương huyết mạch cướp mệnh người. Nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi có thâm ý nhìn một chút Lý Vĩnh Phong, đi theo tiếp tục nói, hắn hiện tại là Thiên Cơ đạo nhân lục đại chuyển pháp đệ tử một trong, tu vi nghe nói chỉ hơi yếu hơn đã thành tiểu trí cường chi cảnh Thiên Cơ môn đại đệ tử, hiện tại Thiên Cơ cốc cốc chủ quên đạo chân người. Nó chỗ chấp trưởng ngự giáp doanh mặc dù chỉ là 2 năm trước xây dựng, thanh danh không rõ, nhưng là theo truyền văn ngự giáp trong doanh đều là phụ thuộc cùng Thiên Cơ cửa các phái tông chủ, trưởng lão, tu vi tất cả đều tại cấp đạo địa tiên trở lên. Lần này hắn mang tới người tất cả đều thân mặc một thân tiên giáp, che lấp trên thân tất cả pháp lực khí tức, cho nên chúng ta cũng vô pháp thăm dò bọn hắn lại là nội tình. Chư vị hiện tại còn có người cho rằng bọn họ không phải cái gì cường địch sao? Theo tụ bảo tôn giả một tiếng hỏi lại, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, mặc dù bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, nhưng là mặt đối Thiên Cơ cửa, Vô Cực Điện cùng Tráng Hải Long cung dạng này cường lực tổ hợp, y nguyên khó tránh khỏi có chút khiếp ý, chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng không có hiện tụ bảo tôn giả bọn người các phái người chủ sự trên mặt cũng không có ưu ra bất kỳ khác thường gì, tựa hồ bọn hắn đối này đã có đối sách, lộ ra y nguyên đã tính trước. Ngay tại lâu quan đạo vì chúng tiên đang nghiên cứu cái khác tiến vào bảo khố cũng cần phải đề phòng tiên nhà thế lực đồng thời, cái khác tiên nhà thế lực cũng đang thảo luận đối giao phương pháp của bọn hắn, mà lại không ít thế lực đều đem bọn hắn xem như số một cần phải đề phòng đối tượng. Tại vụ trấn bình tĩnh đêm tối hạ, không ít nhỏ yếu tiên nhà thế lực bắt đầu ở người hữu tâm dẫn dắt hạ dần dần liên hợp lại, liền ngay cả một chút nguyên vốn chuẩn bị làm một mình tán tiên nhóm cũng bắt đầu tạo thành một cái lỏng lẻo tiên gia liên minh. Khi ngày thứ hai lâu quan đạo người bắt đầu dẫn động vụ trấn trung tâm trận pháp, khiến cho đại lượng hấp thu chúng quanh gần như vô tận tiên linh khí, bắt giữ thông hướng thái thượng thành tĩnh thiên vương hướng bảo khố lối vào lúc, tụ tập tại thanh phong các trung quanh gần vạn các tiên nhân đã hình thành đại đại tiểu nhỏ hơn trăm cái liên minh tổ hợp. Vơ cơ một chương 1084, tiến vào bảo khố, trung, Đỗ Khải Thiên tại ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa thời điểm không bộ một tiểu thuyết Internet, mới phái người thông chi từ Trường Thanh, mà giờ khắc này từ Trường Thanh đã đem tất cả chữ linh thạch hoàn toàn còn về bản nguyên. Trải qua một đêm tìm tòi, hắn đã sở đến một điểm phương pháp, đã từng thử dùng những cái kia còn về bản nguyên linh thạch một lần nữa chế thành một viên chữ linh thạch, nhưng cái này mai tự chế chữ linh thạch hấp thu tiên linh khí hiệu quả thực tế chẳng ra sao cả, mà lại hấp thu chứa đựng sau tiên linh khí tựa hồ có biến hóa. Điểm này biến hóa đối với nắm giữ thiên địa tương sinh chi đạo hắn mà nói có lẽ không có gì, nhưng lại không thích hợp bình thường tiên nhân hấp thu luyện hóa. Mặc dù chế tạo thử cái thứ nhất chữ linh thạch cuối cùng đều là thất bại, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy có bất kỳ hề bại, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm ra các loại mỏ linh thạch vật tổ hợp ảo diệu, đã cực không dễ dàng. Những tông môn khác muốn tìm ra chữ linh thạch ảo diệu tốn hao mấy ngàn năm mà không thể được, Từ Trường Thanh nếu không phải có 3 phần nguyên thần, đạo tâm cảnh giới cùng túi xuất lò bắt quái phụ trợ, có lẽ hắn lại tốn trăm ngàn năm cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Từ Trường Thanh đem kia thân tiên giáp thần binh một lần nữa thay đổi, đi ra khỏi phòng, đi tới trong tiểu viện, lúc này trừ Mao Sơn Tông Minh bên ngoài, những người khác đã đến. Tại Từ Trường Thanh đến không bao lâu, Thiên Xu chân nhân mới dẫn Mao Sơn Tông Minh người đi từ từ đến, những người khác đối này cũng không có điều gì dị nghị, chỉ có Thái Bình Đạo Lục Linh Tiên Quân hừ lạnh một tiếng. Nhân viên đến đông đủ về sau, Đỗ Khải Thiên liền dẫn theo mọi người chạy tới Thanh Phong Các. Bởi vì từ hôm qua đến bây giờ vụ trấn tiên linh khí lại khác thường nhanh chóng tăng lên chừng gấp đôi, linh khí chung quanh đã ngưng thực tới cực điểm, tăng thêm trận pháp vận chuyển không phải gây nên một đạo hỗn độn cương phong từ vụ trấn trên không thổi qua. Tại cái này loại tình huống hạ sử dụng Đằng Vân chi pháp thực tế có chút mạo hiểm. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều là thi triển thế tục khinh thân võ học, nhanh hướng Thanh Phong Các phương hướng rời quá khứ. Đỗ Khải Thiên một đoàn người cũng còn chưa đạt tới Thanh Phong Các, mà là đi tới Thanh Phong Các phía ngoài một cái 9 tầng tháp cao bên trên, nơi này có thể quan sát hơn phân nửa Thanh Phong Các toàn cảnh. Giờ phút này tại Thanh Phong Các bên trong, vô luận nóc nhà tầng cây hay là đại điện cửa hiên, đều lít nha lít nhít đứng đầy các loại tu vi tiên nhân, hơi có chút vạn tiên triều bái khí thế, mà những tiên nhân này đại đa số cũng không tán tiên cùng tiểu tông phái tiên nhân, nó dư như Thiên Cơ môn, lâu quan đạo trở tiên gia tông môn các tiên nhân thì cùng Đỗ Khải Thiên đồng dạng lựa chọn tại Thanh Phong Các bên ngoài chờ. Lúc này, mở ra bảo khố cửa vào trận pháp vận chuyển đã tới cực hạn. Theo chủ trì trận pháp tụ bảo tôn giả tại thượng phạt đỉnh điện đầu đem cuối cùng một đạo trưởng trận pháp quyết đánh nhập phía dưới trận pháp tổng trụ cột bên trong, toàn bộ trận pháp đều tuôn ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, bao quát thượng phạt điện, thanh phong các cùng kim cương chùa ở bên trong toàn bộ vụ trấn trung tâm đều bị tiên linh khí, thiên địa lực lượng, lượng giới thông đạo bên trong huyền ảo lực lượng cùng hỗn độn cương phong chờ một chút lực lượng chỗ vây quanh. Những lực lượng này theo dưới mặt đất trận đồ trận lực dẫn đạo, tại vụ trấn trên không nháy mắt hình thành một cỗ không cần mở ra pháp nhãn, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, đỉnh chóp đem mây trên trời tầng cùng thanh minh cương phong toàn bộ phá vỡ, chui vào hư vô chi giới bên trong không nhìn thấy ống kính, đấy thì vừa vặn nhắm ngay thanh phong các quảng trường. Trên quảng trường từng đầu bị bàn đá xanh cùng bùn đất vùi lấp trận đồ đường cong tràn ra chói mắt bạch quang cùng lực lượng khổng lồ vòng xoáy nối liền cùng một chỗ, hình thành một nói bức tường vô hình. Mặc dù như thế lực lượng khổng lồ tại cái địa phương này tứ ngược, nhưng lại không có phá hư một kiện kiến trúc, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có bị kích thích, phảng phất những lực lượng này tất cả đều là ảo giác, chỉ có chung quanh tiên nhân có thể cảm giác được trong đó tán ra thiên địa uy áp. Cỗ này chỉ nhằm vào tiên nhân thiên địa uy áp tựa như là một cái sàng chọn khí như những cái kia không đủ tư cách tiến vào bảo khố người đi đầu sàng chọn ra, mấy trăm tiên liên nhập phẩm tu vi đều không có tán tiên đều không ngoại lệ còn chưa kịp bắt đầu sinh thoái ý liền bị cỗ này áp lực ép tới phấn thân phái cốt. Trên người bọn họ rơi ra ngoài phá pháp quan lập tức bị cái khác không có đạt được phá pháp quan người cướp đi, những người này đều không ngoại lệ đều là tông môn đệ tử, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết sẽ xuất hiện một màn này, về phần những pháp bảo khác những vật này thì tất cả đều rơi xuống khắp chúng quanh chờ tán tiên trong tay. Ồ, lúc này đứng tại thanh phong các bên ngoài trên tiểu lâu từ trường thanh bỗng nhiên ra một nhỏ giọng kinh hô, đi theo liền nhìn thấy hắn sau đầu bay ra một cái cơ hồ trong suốt cự bàn tay to, hướng vừa mới bị thiên địa uy áp giết chết tán tiên bên trong, bắt lấy một kiện bởi vì tranh đoạt mà thuận hỏng pháp bảo mảnh vỡ, sau đó thu hồi đến trên thân. Từ đạo hữu, thật là cao thâm tu vi. Từ trường thanh cái này máy động nhưng cử động, lĩnh được chung quanh tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đã có nghiêng đeo kính ngưỡng, cũng có đấu kỵ cảnh giác. Nhìn thấy chúng tiên ánh mắt, từ trường thanh biết mình vừa rồi đột nhiên cử chỉ có chút quá mức. Hiện tại chung quanh nơi này loại sức mạnh đã hình thành một cái thiên nhiên phong giới, bình thường tiên nhân đừng nói thi pháp, liền ngay cả vận chuyển một điểm tiên linh khí cũng vô pháp làm được, về phần mở ra thần niệm, trừ phi người kia muốn tự sát, nếu không không thể nghi ngờ là tìm chết cử chỉ. Nhưng mà, từ trường thanh lại có thể tại cái này loại tình huống hạ tùy tiện thi pháp, đồng thời còn có thể tinh chuẩn bắt lấy như vậy một khối lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ pháp bảo, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán nó tu vi cực cao, tuyệt đối tại trí cường tiên nhân bên trong cũng là đỉnh tiêm. Trong lúc nhất thời chúng tiên trong lòng lại đối nó thân phận bắt đầu suy đoán, tựa hồ muốn tìm ra từ trường thanh chân thực lai lịch. Chỉ tiếc vô luận bọn hắn làm sao tìm kiếm, đều từ đầu đến cuối tìm không ra một cái tới tương xứng nhân vật tới. Chỉ có Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân trong mắt lóe ra vẻ cân nhắc, tựa hồ từ vừa rồi từ trưởng thành chỗ thi triển tiên tiên nhất khí đại cầm nã bên trong đoán được một chút liên hệ, bọn hắn lẫn nhau trả lại một chút ánh mắt, đều khẽ gật đầu, ánh mắt thì vào thời khắc ấy cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía vô cực điện vị trí. Đối với những người hợp tác này phỏng đoán, từ trưởng thành không có giải thích dự định, hắn cũng không cho là mình làm sai, nếu là thời gian đảo ngược, hắn y nguyên sẽ làm như vậy, mà hắn sở dĩ sẽ như thế, chủ nếu là bởi vì khối kia mảnh vỡ pháp bảo không phải hắn vật, mà là một khối tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ. Nguyên bản từ trường thanh tiến vào bảo khố chính là vì trong bảo khố khả năng tồn tại mảnh đất kia tiên thần bia hạch tâm, bây giờ có thể góp đủ một bộ phận nguồn gốc từ địa tiên thần bia tiếp dẫn tiên thạch, hắn tự nhiên không có bỏ qua lý do. May mà từ trường thanh cử động chỉ là để người bên cạnh có chỗ cảnh giác, vẫn chưa gây nên những người khác chú ý, cái khác tiên nhân thời khắc này lực chú ý toàn đều đặt ở cắm rễ tại thanh phong các trước bãi trên quảng trường vòng xoáy khổng lồ bên trên. Lúc này, vẫn luôn tại bằng vào lớn La Kim Tiên thần niệm quan sát vòng xoáy biến hóa từ trường thanh cảm thấy một cỗ đã từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí. Thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua lượng giới thông đạo chi lực từ vòng xoáy bên trong tràn ra đến, thẳng sâu dưới quảng trường trận đồ bên trong. Tất cả mọi người tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được mặt đất hơi chấn động một chút, trước mắt vòng xoáy khổng lồ cùng chung quanh thiên địa uy áp đột nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất không gặp, vụ chấn trung tâm linh khí cũng đều biến mất, hình thành một cái như là minh thành không linh khí khu vực, mà tại thanh phong các dưới mặt đất trận đột thì tràn ra hỏa diễm bạch quang, hình thành một cái từ bạch quang tạo thành cổng vòm. Cửa vào đã mở, chúng ta khởi hành sao? Nhìn thấy cổng vòm hình thành, La Chiến có chút hưng phấn đứng lên, hướng Đỗ Khải Thiên hỏi. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, nói, không, còn chờ các loại, hiện tại còn không phải đi vào thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet. La Chiến nghe xong nhíu mày, những người khác cũng có chút không hiểu, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn rất rõ ràng nhiều lần tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho Đỗ Khải Thiên sẽ như thế làm tự nhiên có đạo lý của hắn. Kỳ thật chẳng những Đỗ Khải Thiên bọn hắn đang chờ, cái khác lâu quan đạo minh, Thiên Cơ môn chờ tiên nhân cũng đang chờ, còn lại mấy cái bên kia tiểu tông phái liên minh cũng không có động tĩnh, mặc dù tán tiên tại cổng vòm hình thành một khắc này có chút bạo động, nhưng là thấy không ai tiến lên, cũng cảm thấy có chút cổ quái, không người nào dám gần cái này cổng vòm. Trong lúc nhất thời tại Thanh Phong Các chung quanh hình thành một cái quái cục diện, gần vạn tiên người tất cả đều yên tĩnh. Ánh mắt tập trung ở cái kia cổng vòm bên trên, trong mắt tràn ngập muốn tiến lên xúc động, nhưng lại không ai dám lên trước một bước. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, rất nhanh liền quá khứ một khắc đồng hồ tả hưu, mắt thấy cửa vào mở ra thời gian càng lúc càng ngắn, rốt cục có người kìm nén không được, gần như đồng thời từ sau cái địa phương bay ra 6 tên tu vi đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong tiên nhân một mạch xông vào đến cổng vòm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người khác tựa hồ cũng bị bừng tỉnh dũng khí, cũng không lại chờ đợi, từ bốn phương tám hướng hướng cổng vòm chen chúc mà đi, cả đám đều tại cổng vòm quang mang bên trong biến mất. Đỗ Khải Thiên con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cổng vòm, trong miệng tại mặc niệm lấy cái gì, tựa hồ tại tính toán tiến vào cổng vòm tiên nhân số lượng. Khi đem gần một nửa người đã tiến vào trong bảo khố thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền lập tức làm một thủ thế, nói, "Có thể, chúng ta nên tiến đi." Nói xong, Đỗ Khải Thiên liền một ngựa đi đầu, thi triển đột quang, hướng cổng vòm bay đi, Từ Trường Thanh cũng đã sớm chờ ở bên cái khác tiên nhân cùng một chỗ đi theo. Nhìn thấy Đỗ Khải Thiên động, những tông môn khác liên hợp lại cùng nhau tiên nhân cũng bắt đầu chuyển động, hướng cửa vào cổng vòm phóng đi. Sắp gần cổng vòm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cổng vòm chung quanh đã chật ních muốn xông vào đi tiên nhân, mặc dù chen chúc, nhưng còn ý nguyên bảo trì khắc chế không có tiên nhân động thủ. Nhưng mà đã đến trước mặt La Chiến tựa hồ có chút vội vàng sao động, thấy đường đi bị ngăn chặn, lập tức tay bắt pháp quyết, sau lưng song đao pháp bảo lập tức bị nó tế lên, hóa thành hai đầu quái ngạc hướng trước mặt tiên nhân vọt tới. Nhìn thấy La Chiến thi pháp, Từ Trường Thanh không khỏi có chút muốn cười, nguyên bản thấy nó cách ăn mặc, còn tưởng rằng hắn là một võ tiên, nhưng hiện tại xem ra hắn chẳng qua là giả vờ như một võ tiên thôi, thi pháp thủ đoạn vẫn là một chút bình thường tiên người thủ đoạn. Mặc dù La Chiến thủ đoạn phổ thông, nhưng là nó song đao pháp bảo lại uy lực bậy, nó cấp đạo địa tiên đỉnh phong tu vi, lại đích xác so hắn phía trước những cái kia phản hư tán tiên nhóm cao hơn ra rất nhiều. Thêm tiến về phía trước tiên nhân cũng không có phòng bị, thời gian một cái nháy mắt liền có hơn 10 tên tiên nhân bị hai đầu quái ngạc xé thành mảnh nhỏ. Những này bị đánh tan nhục thân tiên nhân bên trong có chút tiên nhân nguyên thần chạy ra lưỡi đao pháp lực, một mặt kinh hoàng hóa thành độn quang trốn ra phía ngoài đi. Chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn khắp nơi thành phong cát, liền bị một cỗ to lớn pháp lực ổn định lại, đi theo liền nhìn thấy một đạo toa trạng quang mang từ nguyên thần bên trong xuyên qua, đem nó thôn vệ, cuối cùng rơi vào cách đó không xa theo Lý Vĩnh Phong cùng nhau tiến vào bảo khố trái bật mặc cho trong tay, hoàn nguyên thành một cây sở kim lệnh. Thật là tà môn pháp bảo. La Chiến thu hồi quái ngạc song đao, tế tại bên cạnh, quay đầu nhìn về phía đã đầu nhập Bạch Liên giáo dưới trướng mặc cho lục soát núi đường đường chủ trái bật mặc cho, tựa hồ có chút tức giận nó đoạt thức ăn trước miệng cọp cử chỉ. Không so được đạo hữu hung tàn. Trái bật mặc cho kéo đông núc nhích tử thi mặt, thanh âm khàn khàn từ hắn trong miệng thoát ra, phản kích nói: "La Chiến cùng trái bật mặc cho cử động tựa như là rơi vào lăn dầu giẫm nước, lập tức lĩnh được chúng quanh tất cả tiên nhân đều dao động, bọn hắn làm phòng mình bị người giết chết, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, nhao nhao tế ra bảo vật cùng đồng bạn cùng một chỗ hương, cái khác tiên nhân giết tới." Pháp bảo va chạm quang mang cùng pháp lực nổ lực lượng tại khối này không đến trăm trượng trên quảng trường liên tiếp, thời gian một cái nháy mắt liền có hơn ngàn tên tiên nhân còn chưa tiến vào bảo khố, liền chết tại cửa vào bên ngoài. Vơ cơ một chương 1085, tiến vào bảo khố, hạ. Sông tiên nhân mắt sáng thân hữu đồng bạn vẫn lạc tại trước mặt, lập tức đỏ mắt, cũng không ngang ngược sợ châu nhập không kho, mà là đơn thuần muốn giết chết cựu địch, tế lên pháp bảo hướng đối phương giết đi qua. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Ngoài ra còn có một chút tiên nhân thì là ham những này vẫn lạc tiên nhân tản mát tại bốn phía các loại pháp bảo, linh vật, cũng dừng bước, thừa loạn mò cá. Chỉ bất quá vô luận phương kia tiên nhân cũng sẽ không trêu chọc thực lực cực kỳ cường hành tông môn tiên nhân, càng sẽ tại những tiên nhân này đến gần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet chủ động nhường ra một con đường, một mặt sinh hiểu lầm, bị công kích. Sớm dạng này tốt bao nhiêu, để bản tọa tăng thêm sát nghiệt, thực tế chết được oan uổng. La Chiến đi ở phía trước, nhìn thấy chúng tiên chủ động nhường ra một con đường, được tiện nghi còn khoe mẽ như nói: "La đạo hữu, ngươi có chút qua." Đối với La Chiến cử động tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, Thiên Xu chân nhân càng là nói thẳng. Đối với Thiên Xu chân nhân chỉ trích, La Chiến trong mắt mặc dù hiện lên một tia không vui, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao Mao Sơn Tông Minh thực lực hoàn toàn không phải hắn dạng này một cái mới từ Đỗ gia chia ra đến tiểu tông phái có thể địch nổi. Theo cách đó không xa lâu quan đạo, Khổ Dược Tiên Tông chờ tông phái liên hợp tiên nhân biến mất tại cổng vòm bên trong, Từ Trường Thanh theo Đỗ Khải Thiên mấy người cũng đi vào cổng vòm. Từ Trường Thanh đã từng cho tới bây giờ trở lại âm dương hai giới, lại từ nhân gian đi tới Côn Lôn tiên cảnh, coi như đã trải qua ba lần lượng giới thông đạo, trừ lần kia từ âm phủ trở lại nhân gian để hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc rất sâu bên ngoài, nó dư hai lần đều không có để hắn có bất cứ dị thường nào cảm giác. Một lần có lẽ là bởi vì hắn tu vi không đủ, mà một lần khác thì là bởi vì hắn tại thần khí huyễn cảnh bên trong cảm ngộ đến những vật khác, không có đối lượng giới thông đạo tinh tế cảm giác. Lần này thì lại khác, hắn từ đầu đến cuối đều tại cảm giác chúng quanh lượng giới biến hóa, di động chi tiết, mặc dù chẳng qua là một trong nháy mắt, nhưng là nắm giữ thuấn di pháp môn hắn hay là rất rõ ràng sở đến ảo diệu bên trong. Chỉ bất quá một chút cảm ngộ hoàn toàn không đủ để làm hắn tìm tới có thể bằng vào tự thân pháp lực mở ra một đầu lượng giới thông đạo phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể để hắn thuấn di pháp môn càng thêm tinh thâm một chút, di động khoảng cách càng lâu một chút thôi. Khi Từ Trường Thanh từ lưỡng giới thông đạo bên trong lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, cảnh tượng trước mắt đã từ vụ chấn thanh phong các quảng trường biến thành mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, bầu trời lơ lửng mây trắng tản ra lấy quang mang, đem trọn phiến đại địa cho chiếu sáng. Lúc này trước tiến vào người đã riêng phần mình tìm một cái phương hướng phân tán ra đến, đất trống chung quanh y nguyên có tiên nhân trống rông xuất hiện, Đỗ Khải Thiên bọn người giờ phút này cũng không có tại Từ Trường Thanh bên người, xem bộ dáng là chuyển tống đến cái khác điểm rồi. Đây là đang Từ Trường Thanh phải phía trước ước chừng 20 mấy dặm bên ngoài đột nhiên vọt lên một đạo hồng quang. Giống như là một cái bắt mắt tiêu ký đồng dạng tại không trung tạo thành một cái đố chữ, hô hoán nhìn thấy nó người. Đây là Đỗ Khải Thiên hôm qua thương lượng lúc nói tới triệu tập tín hiệu, Từ Trường Thanh lập tức hóa thành đột quang, hướng nơi đó bay đi, lúc này lại có tốt mấy đạo quang mang xuất hiện tại không trung, phân biệt tạo thành khác biệt đồ án, xem bộ dáng là những tông môn khác tiên nhân triệu tập tín hiệu. Từ Trường Thanh chỉ dùng số cái hô hấp liền bay đến quang mang tiêu ký phía dưới, lúc này Đỗ Khải Thiên, Mạc Vô Thành, cô mây sáu bạn bên trong ba cái cùng mấy tên Thái Bình Kim Giáp Tiên cùng Mao Sơn Thi Tiên đã đợi tại nơi đó, xem ra bọn hắn tiến vào sau địa điểm cách xa nhau không xa. Không muốn hấp thu nơi này tiên linh khí khôi phục pháp lực. Tại Từ Trường Thanh vừa xuống đất, Đỗ Khải Thiên liền lập tức nhắc nhở hắn nói. Từ Trường Thanh ngây ra một lúc, mặc dù Đỗ Khải Thiên trong lời nói ý là biểu thị nơi này tiên linh khí có vấn đề, thế nhưng là hắn Kim Tiên Nội Thiên Điệu từ vừa mới bắt đầu vẫn hấp thu chuyển hóa chung quanh cùng vụ chấn đồng dạng đồng hậu dày đặc tiên linh khí, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Chỉ bất quá đã để ý Từ Trường Thanh rất nhanh liền phát giác được một điểm không thích hợp, ở đây tiên linh khí bên trong tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Những vật này ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Tại ngay từ đầu cũng sẽ không tổn thương hấp thu người, nhưng là hấp thu nhiều sẽ ngăn chặn kinh mạch, thậm chí bám vào tại nguyên thần phía trên, hình thành phong cấm nguyên thần lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh thiên địa tương sinh chi đạo quá mức cường đại, cho nên cho dù thêm ra kia một vài thứ lại thế nào bí ẩn, cũng vô pháp chống cự chuyển hóa lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên kết cục. Cảm giác được tiên linh khí bên trong tiên cảnh đối với mình không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau, Từ Trường Thanh liền buông lòng một chút, đi theo hướng cái khác đồng dạng lộ ra vẻ không hiểu tiên nhân, nói: "Nơi này tiên linh khí thật có chút cổ quái, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ linh khí, có thể phong cấm kinh mạch cùng nguyên thần." Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, Đỗ Khải Thiên cũng sửng sốt một chút, nói: "Từ lão đệ, ngươi trước kia tới qua?" "Không có." Từ Trường Thanh lắc đầu, đi theo tay giơ lên, thi pháp dẫn động một cỗ tiên linh khí tụ tập trong tay, sau đó đem kia cỗ quái dị linh khí từ tiên linh khí ngụy trang bên trong ghi chép rời đi, hình thành một đoàn tối tăm mờ mịt linh khí, nói: "Cái này đoàn linh khí chính là nơi đây tiên linh khí chỗ cổ quái." Tại Từ Trường Thanh lúc nói lời này không bộ một tiểu thuyết internet, nó dư Lục Linh Tiên Quân, Thiên Xu chân nhân, La Chiến cùng nó dư Cô Mây sáu bạn chờ người cũng đã nhìn thấy Đỗ Khải Thiên tín hiệu, cũng tập trung đi qua, chỉ bất quá màn núi thi tiên lại thiếu hai tên, Thái Thanh Kim Giáp Tiên cũng ít ba tên. Không nên chờ nữa, bọn hắn đã bỏ mình. Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân đều trăm miệng một lời, đi theo nhìn một chút đối phương, trên mặt đều lộ ra một tia khổ thân. Chà khách, hai đầu lông mày cũng nhiều ngưng trọng, phân biệt từ thân bốc lấy ra cùng người Sở Châu tiết mấy chục nhanh mệnh bài, mà trong đó năm khối mệnh bài đã vỡ vụn. Thiên Xu chân nhân thở dài nói, không nghĩ tới mới tiến vào, liền có người bỏ mạng xem thường đến chúng ta, trước đó vẫn còn có chút xem thường nơi này. Lục Linh Tiên Quân cũng tán đồng nhẹ gật đầu, tựa hồ hắn cùng Thiên Xu chân nhân đều đã biết bộ hạ nguyên nhân cái chết, cũng không có tiếp tục nói hết, mà là đem mệnh bài cất kỹ về sau, nhìn một chút Từ Trường Thanh hơi nâng trong tay đoàn linh khí kia, cau mày nói, đạo hữu, cái này vật trong tay là gì? Nghe tôi tra hỏi, Đỗ Khải Thiên đứng ra đem vừa rồi nhắc nhở lại nói một lần, sau đó chỉ vào đoàn kia tối tăm mờ mịt linh khí, nói, cái này đoàn linh khí bám vào ở chỗ này tiên linh khí bên trong, hấp thu luyện hóa càng nhiều, liền tổn thương càng lớn, nghiêm trọng có thể làm cho các đạo địa tiên đỉnh phong một nháy mắt hóa thành phổ thông phàm nhân, cho dù rất nhỏ cũng sẽ phong bế kinh mạch, cắt đứt tiên nguyên, để ngươi tất cả pháp thuật cũng không thể dùng. Đã vật này có thể bị rút ra ra. Chúng ta hấp thu tiên linh khí khôi phục pháp lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đem bọn nó rút ra chính là, nào có Đỗ lão ngươi nói nghiêm trọng như vậy. La Chiến nghe xong sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên hắn đã hấp thu không ít tiên linh khí, trong lòng oán trách Đỗ Khải Thiên vì cái gì không nói sớm. Nhìn về phía Đỗ Khải Thiên ánh mắt cũng nhiều một tia oán hận, ngự khí cũng hơi có vẻ tức hồn hện. Mọi người lúc này đều cổ quái nhìn xem La Chiến tiểu tựa hồ đang nhìn một đứng ốc, mà Đỗ Khải Thiên thì dùng một câu được không bù mất để giải thích cùng phản bác, đi theo vừa rộng an ủi La Chiến một câu nói, chư vị cũng không cần phải lo lắng, chút ít hấp thu cũng không lo ngại, chỉ cần không làm hắn tích lũy thành lượng, qua không được bao lâu cỗ này tà dị linh khí liền sẽ tự hành tại thể nội tiêu tán. Nghe tới Đỗ Khải Thiên về sau, sắc mặt của mọi người đều hơi có vẻ dịu đi một chút, bọn hắn tại sau khi đi vào cũng hoặc nhiều hoặc ít hấp thu một chút, mặc dù không có hiện cái gì dị dạng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút khúc mắc. Hiểu rõ cái này đoàn linh khí diệu dụng, Từ Trường Thanh cũng không có đánh tan trong tay cái này đoàn tối tăm mở mịt linh khí, mà là đem nó đập vào bên hông mình hắc hỏa hồ lô bên trên, cảm giác được cái này đoàn linh khí rất nhanh liền dung nhập vào trong hồ lô, cũng không bất kỳ xung đột nào lúc, trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có lập tức áp dụng, mà là hướng Đỗ Khải Thiên hỏi, "Đỗ lão, chúng ta còn cần thiết phải chú ý một thứ gì?" Nói chỉ bốn phía cảnh sắc cơ hồ giống nhau như lúc đại thảo nguyên, nói, "Tiếp xuống làm như thế nào đi? Ở đây trừ không muốn hấp thu này địa linh khí bên ngoài, cũng đừng đem thần niệm bung ra, bảo khố cửa vào mở ra cùng chúng ta quần tiên tiến vào bảo khố sau đưa tới linh khí dị động, đã kinh động nơi này thủ kho thần thú, qua không được bao lâu nơi này liền lại biến thành sát lục tràng." Đỗ Khải Thiên thận trọng việc nói, mặc dù chỉ là bên ngoài kho thủ kho thần thú tiểu mạnh nhất cũng chỉ có phản hư nhân tiên thực lực, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, nếu là bị bọn hắn kéo ở, chỉ sợ sẽ rất khó thoát thân. Những này thủ hộ thần thú tìm kiếm con mồi phương pháp, liền là thông qua tiên nhân thần niệm, tại cái này trong hoang dã, tiên nhân thi triển thần niệm không khác một chén ngọn đèn chỉ đường. Nói chuyện, Đỗ Khải Thiên lại từ trong tay áo lấy ra một cái la bàn trạng pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo mặt ngoài cũng vô thiên đất khô chi chờ tiêu ký, cũng không chỉ hướng kim đồng hồ, chỉ có một con toàn thân mọc đầy mảnh tiểu xúc tu tiểu côn trùng khắc tinh đánh tập ghé vào lưu ly che đậy bên trong. Đây là cảm giác linh trùng. Cô Mây sáu bạn bên trong một người một chút liền nhận ra cái này con côn trùng lai lịch, cả kinh nói: "Cảm giác linh trùng cũng không phải là côn lôn trời sinh linh trùng, mà là trải qua hậu thiên bồi dưỡng mà thành một loại công dụng đơn nhất linh trùng. Nay trùng có thể cảm ứng chung quanh năm phạm vi trăm dặm nhiễm linh khí biến hóa, quá khứ tiên nhân đều dùng nó đến tìm kiếm linh mạch cùng tu luyện dùng động thiên phúc địa, chỉ bất quá về sau cây xương rồng cảnh nắm dễ dàng hơn pháp thuật, cái này cảm giác linh trùng liền bị để qua một bên không dùng, dần dần tuyệt tích, tại Côn Lôn đã có hơn 1000 năm không có loại này linh trùng xuất hiện." Đỗ Khải Thiên khẽ gật đầu, đi theo tiếp tục nói, nhìn cảnh sắc nơi này, hẳn là bảo khố bên ngoài kho chín đại trận pháp bảo vệ bên trong vô tận vùng bỏ hoang, nơi đây trận thế tự nhiên, có thể khiến lâm vào nơi đây người như là tiến vào một cái không có cuối mê cung đồng dạng từ đầu đến cuối bị vây ở nơi đây, không được ra ngoài. Nói, hắn một bên hướng trên la bàn đánh vào pháp quyết, cho côn trùng gia chỉ pháp lực, vừa nói, nơi này lão phu trước kia cũng không có tới qua, chỉ bất quá lão phu biết có một cái phương pháp có thể phá cái này bên ngoài kho chín trận. Bởi vì nơi này trận pháp đều là tự nhiên mà thành, trận lực cũng chính là nơi đây tiên linh khí, cho nên chúng ta chỉ cần tìm ra cái này tiên linh khí vận chuyển tình thế, liền có thể tìm tới xuất trận phương hướng. Theo, Đỗ Khải thiên thoại âm rơi xuống, kia la bàn bên trong cảm ứng trùng lập tức trở nên tinh thần phấn chấn lên, toàn thân mềm và xúc tu cũng đều giống như cương châm đồng dạng dựng thẳng lên đến, tại mỗi một cây xúc tu đỉnh chống ra một cái hình cầu tiểu tiết, đi theo xúc tu không ngừng run run, dần dần tất cả xúc tu tất cả đều chỉ hướng một cái phương hướng. Đi thôi, trận này lối ra chính ở đằng kia. Đỗ Khải thiên nhìn xúc tu hướng đi sau, liền không chút do dự thi triển đằng vấn pháp thuật, hướng cảm giác linh trùng xúc tu chỉ phương hướng bay đi, những người còn lại thấy này cũng không có nhiều do dự, cùng nhau đi theo. Viếng thăm HQ 1 chương 1086, đàn thú vây công, thượng. Công không tới sao Đỗ lão, ngươi có phải hay không chuyên gian phương hướng rồi? Nhữ Chỉ Kính là cùng Si lần nhiều lần mở miệng hoài nghi, chỉ bất quá lần này cùng trước đó đặc biệt hướng tại Sở Không Nguyệt chính là đã mới đại bộ phận người cũng bắt đầu đồng ý hắn hoài nghi. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Dù sao bọn hắn đi theo Đỗ Khải Thiên bay hẳn là mới một ngày trái cổ, tương chiếu tốc độ của bọn hắn hẳn là đã tại ngoài vạn dặm, nhưng là bây giờ lại như cũng không có mới nhìn đến mảnh này vùng bỏ hoang thảo nguyên cuối cùng, cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi Đỗ Khải Thiên đã đi nhầm đường. Tại cái này thế nào? Thái thượng lấy tính trời trong bảo khố không giỏi ban ngày đèn keo kiệt phân chia cũng không giỏi thái dương tinh thần có thể tính ra thời gian, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua nguyên thủy khảm hơi thở pháp đến tội đoạn từ ban đầu khởi hành đến bây giờ tị nhẹ quá khứ gần 12 thế nào, canh giờ trái cổ. Tại cái này 12 canh giờ bên trong, bọn hắn tiến gặp ba cái liệt lâm hỏa điệu bảy cùng ba cái cương nha châu chấu bảy vây công, may mà bọn hắn tu vi cao thâm, sớm mới phòng bị, chỉ bằng vào thiên su chân nhân cùng lục linh tiên quân cũng còn không có mới ra tay, liền đã đem những này hộ trận yêu thú cho đánh lui. Bọn hắn không giỏi tiến thủ bất luận cái gì tổn thất, chỉ sử dụng mười mấy mục chữ linh thạch khôi chân pháp lực mà thôi. Tại chỗ mới cảnh trí tất cả đều một cờ đồng dạng, phân không mời phương hướng giữa đồng trống mang không mục đích phi hành 12 thế nào, canh giờ, liền xem như thường xuyên bế quan tính tu tiên nhân cũng mới chút chịu không được kén ăn một cỗ táo bạo chi khí cũng bởi vậy tự nhiên sinh ra, tính cách nhất là vội vàng sao động la chiến cũng liền nhất bắt đầu trước hoài nghi Đỗ Khải Thiên kén ăn. Một đoàn người bên trong chỉ mới Thiên Xu chân nhân, Lục Linh Tiên Quân cùng Từ Trưởng Thanh Giảo, nhưng hoàn toàn thêm tin Đỗ Khải Thiên mang giao lộ Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân là bởi vì bọn hắn hoàn toàn tin tưởng Đỗ Khải Thiên muốn đi vào nội khố tâm kết đùa nghịch so với bọn hắn càng thêm cấp bách, cho nên Đỗ Khải Thiên sẽ chỉ tìm ra ngắn nhất xoáy kính đi ra trận này, tuyệt sẽ không khả năng từ sạn phiền phức. Về phần Từ Trưởng Thanh không giỏi hiểu như vậy Đỗ Khải Thiên, hắn chỉ là thông qua khiến tiên bên trong trời nàng một mực không ngừng hấp thu chung quanh tiên linh khí, cảm giác đặt xuống đến tiên linh khí rõ ràng biến hóa, từ mà biết Đỗ Khải Thiên lĩnh lấy bọn hắn tiến lên lộ tuyến là đúng. Cái này 12 canh giờ Từ Trường Thanh tại hút mục này, nàng tiên linh khí nguyên lúc, cũng tại thi pháp tách rời tiên linh khí bên trong màu xám linh xin, đem nó một chút xíu đạo vào đến hắc lửa trong hồ lô, gia tăng hắc hỏa hà khắc lô uy lực. Cái này một vào một ra một nghệ hao tổn hắn ở đây chỗ thán thu chuyển hóa tiên linh khí tổn thất gần hoàn đóng giữ, chỉ bất quá may mà trải qua 12 thế nào, canh giờ không ngừng hấp thu, hắc hỏa trong hồ lô đã hình thành một cái màu xám linh khí linh hoạch, hắc hỏa cong lô cũng một chút xíu tại đem màu xám linh xin kỳ diệu đặc tính dung nhập hồ lô lực lượng bản thân bên trong. Từ dựa vào mấy ngày đem hòn đảo nhỏ kia khăn cắm thân chu tiên xin hơi thở giết đâm chi xin dung nhập hắc hỏa cõng lô về sau, Từ Trường Thanh liền phát hiện hắc hỏa cõng lô tựa hồ nắm giữ một cái phi thường khó lường đặc tính, nó có thể thông qua đại lượng hút mục cái khác linh vật linh khí, từ đó gia tăng bản thân uy lực. Chỉ tiếc mấy ngày nay đến, trừ kia giết đâm chi khí bên ngoài, chỉ mới mấy thứ hỗn hợp tiên thiên canh khiến chi khí linh vật có thể bị hấp thu luyện hóa đến trong hồ lô, đồng thời cùng kia giết đâm chi khí dung hợp đến một đuổi, hình giới một cỗ lực lượng kỳ lạ miệng tốt nồng huyết tinh đạo. Lúc này đi tại thủ mặt một Mao Sơn thi tiên bỗng nhiên bắt tỉnh nói, tiêu mặt hẳn là chết rất nhiều người. Hạng cắt đối máu tươi tiên tiên mẫn cảm, nay bọn hắn tại mảnh này không gió trên thảo nguyên thật sớm người được lan tràn đến đây máu tanh mùi vị mà cái khác tiên nhân thì hướng cần tiến lên mấy chục dặm mới nghe được miệng một mực lấy trong tay la bàn Đỗ Khải Thiên cũng không giỏi thay đổi phương hướng dự định, hướng phía mùi máu tươi dày đặc nhất chấp phương bay đi, nhưng xí bọn hắn liền đến khu này máu tanh mùi vị đầu mượn. Chỉ thấy tại chúng tiên trai lơ, phương viên trăm dặm tất cả đều bị các loại thủ hộ yêu thú thi thể bao trùm thô sơ giản lược tính một chút chí ít mới nấu vào nhiều, bùn đất bị máu tươi hoàn toàn thẩm thấu, không cách nào tại nhiều hút mục một kia. Dư thừa máu tươi tụ tập tại trên mặt nàng hình thành một cái tiểu sóc đố kén ăn nhiều như vậy yêu thú hỏng bét máu đối với tiên nhân bình thường mà nói cũng không giỏi một chỗ, nhưng là đối với Mao Sơn thi tiến đến, không thua gì lớn giới chi vật. Chỉ có thể mượn những này giếng máu đã bị kia màu xám linh khí lạc ô nhiễm, không thể hút mục, không vừa chỉ bằng vào này nàng không máu, cái này 22 tên Mao Sơn thi tiên chỉ sợ có thể mới hơn 10 tên hóa thành nắm giữ cấp đạo nàng tiên trải giới hạn chân tướng. Chứ những này yêu thú thi thể bên ngoài nơi này còn mới mấy trăm cỗ tiên người thi thể hải cốt, chỗ mới thi thể đều không hoàn chỉnh, hiển nhiên chết thủ trình thám bị yêu thú lạc sẽ thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể từ tản tạ quần áo bên trên rõ ràng tông môn tiêu chí nhận ra những tiên nhân này thân phận. Chút chén trí liên tiếp nói ra 10 dư giới, tông môn tên gọi, đi theo quét lẫn nhau người người, sau đó trên mặt dị sắc hướng Từ Trường Thanh bọn người nói ắt. Mấy cái này gốc là nội môn Linh Sơn tiểu mời hơi trời tông môn đệ tử. Nội môn Linh Sơn, bọn hắn làm sao đến nơi đây? Một mặt mờ mịt mạc vô thành cùng La Chiến bọn người gấp giọng hỏi. Tại nội môn Linh Sơn, tiên cung, ma giới cùng Phật giới đều mới một chỗ thái thượng mời Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố lối vào chỉ bất quá vụ trấn cùng với xung quanh cái khác phân biệt đồ vật thành trấn bên trong nhập. Là nguyên bản liền tồn tại, mà cái khác nhập đều là các giới cao nhân chuất đi mở. Đỗ Khải Thiên thay Thiên Xu chân nhân bọn hắn giải thích nói, phân biệt đồ vật thành xung quanh lối vào phi thường ổn định, từ đây mà vào tiên nhân đều sẽ xuất hiện tại một cái chấp phương, nói cách khác lần này từ vụ trấn tiến vào bảo khố tiên nhân, hẳn là đều rơi vào cái này vô tận trong thảo nguyên miệng, cái khác các giới tự hành mở lối vào liền không giỏi phân biệt đồ vật thành xung quanh cửa vào dạng này ổn định, từ những cái kia cửa vào tiến vào tiên nhân có thể sẽ truyền khắp bên ngoài kho hoàn trận tùy ý một cái chấp phương, rất một, hai giới. Thằng Ngô rơi vào sát trận. Khả Nghiễn tại khóc trong đám đó cửa linh sơn bọn hắn gặp nhất định là tiến vào bảo khố lúc không hẹn mà nguyệt rơi xuống cái này cỡ lớn hộ kho trong bầy thú, cuối cùng chỉ có thể cùng đàn thú đồng quy vô tận, chết tổn thực tế bất tức môi. La Chiến Bùa Nhân lại nhìn một chút nơi này vạn thi huyết ngực dòng, nhịn không được nuốt khô một chút, chủ mang may mà nói, bất quá bọn hắn dù là giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái, nếu không chúng ta đến nơi này, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ một chút Đỗ Khải Thiên xuống đến máu ngược dòng bên cạnh nhìn một chút trên la bàn cảm giác linh trùng, nói, nơi này hẳn là không kịp vùng bỏ hoang sinh môn lối ra chỗ, nơi này cũng hẳn là hạ một cái trận pháp lối vào chỗ, chỉ bất quá xem ra cửa vào đã đánh mở một lần, tuần độn tiên linh khí còn cần đùa nghịch một đoạn thời gian trước mệt mỏi mới có thể lần nữa lớn phong sinh môn cái nan. Đỗ Lao có ý tứ là tài tử trước chúng ta một bước đi vào càng sâu bảo khố rồi. Thiên Xu chân nhân rơi xuống Đỗ Khải Thiên bên người, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, áp nói cái nan. Đỗ Khải Thiên đem la bàn mục tốt bàn tê dại ngồi tại một chỗ sạch sẽ tha phương, nói, càng sớm đi vào, cũng không nhất định liền tốt, càng muộn đi vào, cũng không nhất định liền hỏng. Nghe liệt Đỗ Khải Thiên tốt cái khác tiên nhân không giỏi nói thêm gì nữa, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân ra hiệu bộ hạ phân tán đến chung quanh đề phòng nơi này thủ hộ yêu thú đột nhiên tập kích, chớ không đóng giữ. La Chiến cùng cô Mây sáu bạn vừa hướng những cái kia nội môn linh sơn tiên nhân di hải bay đi, nhìn cách hồ là hướng về phía bọn hắn còn sót lại bảo vật đi miệng. Lúc này khẽ cau mày Lục Linh Tiên quân cũng tới đến Đỗ Khải Thiên bên cạnh nghi ngờ mà hỏi, Đỗ lão, cái này Thái Thượng mời Tĩnh Thiên bảo kho tựa hồ mới chút hữu danh vô thực, tiến vào bảo thai lâu như vậy thậm chí ngay cả một kiện bảo vật đều không giỏi. Đỗ Khải Thiên cười cười giải thích nói, tiên quân ngược lại là mới chút oan uổng cái này Thái Thượng lấy Tĩnh Thiên vương hướng bảo khố, buồn cái này bảo thai xuất hiện mấy ngàn năm, thủ sau mở ra không hạ 80 lần, ngoại nhị 9 trong trận vô tận vùng bỏ hoang ngoại hạ 4 trận cùng chúng ta sẽ đi đến 9 bên cạnh cách La Cảnh Bồ bên trong 4 trong trận bảo tàng sớm tị bị nhiều lần tiến vào bên trong tiên nhân vụng lưỡi không còn, tiên quân tự nhiên không nhìn thấy. Đi theo, hắn còn nói thêm, chờ ư nhóm đến bên ngoài 9 trong trận tâm bắt môn thập giới khóa trời trận lúc, tiên quân liền có thể nhìn thấy Thái Thượng mời Tĩnh Thiên Vương hướng năm đó từ ngoại môn linh sơn đạt được đông đảo chuyển bảo miệng. Lục Linh Tiên quân nghe vậy hiệp nhíu lông mày cũng thả tư ra, ngồi tại Đỗ Khải Thiên một bên khác, lấy ra một khối chữ linh thạch, hận trang khôi phục hư hao tổn pháp lực. Đỗ Khải Thiên ngẩng đầu nhìn còn đã lâu tung bay ở không trung nhai tinh nhìn xem phía dưới máu ngược dòng từ Trường Thanh, nhíu mày hỏi, từ lão đệ như thế chú ý cái này, máu kỳ hẳn là phát hiện cái này máu ngược dòng bên trong mới cái gì dị dạng không đóng giữ. Từ Trường Thanh chuyển hơi mẫu đảo đầu, nói trôi qua, không phải. Đỗ Lao không cảm thấy dạng này một mảnh từ yến vạn yêu thú giếng máu ngưng tụ máu ngược dòng, không cũng hẳn là cái này Thái Thượng Tĩnh Tĩnh trời trong bảo khố một bảo sao. Nói thiện thuyền trinh thám nhìn thấy từ Trường Thanh hai tay kết thành pháp ấn, đầu hiện nhân long chủ nguyên thần biến thành kia các hắc long bên ngoài mềm dai, một cỗ hạo đại pháp lực nháy mắt huyết trương triển khai, đem toàn bộ máu ngược dòng bao phủ ở bên trong miệng lục sau máu ngược dòng bên trong họng bét máu bị pháp lực bên trong cảnh cây chạm tới cực điểm thủy linh diệu pháp cho bắt lệ ra, cùng phế máu tách rời, hình giới một cứu mục huyết châu, chuyển cưới được từ Trường Thanh. Chai lơ. Toàn bộ máu hô lấy mắt trần có thể thấy nhanh ra quán lui ra ném, lộ ra máu ngược dòng bên trong lừa dối chức vào núi yêu tôn thi hải, mà máu ngược dòng bên trong máu theo cũng đều giống như cực giúp thả xí nhanh biến chất, từ đậm đặc như tương đến nhạt như đỏ nước, bất quá là số cái hô hấp thời gian cái ăn. Ở đây chỗ mới tiên nhân đều kinh ngạc độc lên trước mắt cái này một quyền, bọn hắn trừ sợ hai thán phục từ Trường Thanh pháp lực chi to lớn thủy linh diệu pháp chi huyền ảo bên ngoài, càng nhiều hơn chính là chén nghi đầu hắn phương không bình thường miệng bọn hắn rất rõ liền xem như đem phế máu ghi chép rời đi, nhưng là liệu máu bên trong y nguyên bỏ mới đại lượng màu xám linh khí, mà lại nhiều như vậy tích loại yêu thú chật máu hội tụ đến cùng một chỗ, tập mà không thuần, hay nhưng hấp thu sẽ chỉ mới hại vô ích. Liên trước mặt mọi người tại giếng nghĩa từ Trường Thanh bước kế tiếp sẽ như thế nào thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet máu giữa kỳ trô mới sấn máu tị nhẹ bị từ Trường Thanh vận dụng thủy linh đạo pháp lạc bắt luyện không còn, đồng thời hội tụ ở trước mặt hắn, hình thành một cái đủ để dung nạp hơn 20 người to lớn máu quỳnh. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, từ Trường Thanh không chút nào nhiễu dự vừa người chui vào đến máu quỳnh bên trong, lục sau máu quỳnh lấy cực nhanh phế thăm lui xuống đi, người dáng vẻ là cực từ Trường Thanh cho hút mục, nhưng sĩ bọn hắn trinh thám người đến từ Trường Thanh thân đồng xuất hiện tại máu quỳnh bên trong, mà tầng cuối cùng giếng máu thì dọc theo tiên gia trải qua khe hở chui vào trong đó quán mất không gặp. Từ lão đệ ngươi điên. Hiện ra trí cường thực lực từ Trường Thanh là Đỗ Khải Thiên tiến vào nội khố sau một cái trọng yếu trợ mông, Đỗ Khải Thiên tự nhiên không nguyện ý để hắn ở đây xảy ra chuyện, thấy nó đem chỗ mới yêu thú giếng máu hút mục, Trinh Thám lập phá đứng lên, bay đến từ Trường Thanh bên cạnh, hơi có vẻ kích động nói, những này giếng máu không thể hút mục, coi như ngươi mới trí cường tiên nhân thực lực, hút mục những này hỏng bét. Đỗ lão yên tâm từ mỗ cũng không giỏi hút mục những này yêu thú giếng máu. Từ Trường Thanh một bên đem hỏng bét máu kết chiếu kỳ ngục huyết hải hóa thần luyện hóa, tương hùng yêu thú chủng loại hóa thành huyết thần tử, cũng đem bên trong màu xám linh khí tách ra đạo nhập hắc hỏa cốc lô, một bên bậy miệng kéo câu láo. Nói, những này yêu thú liệu máu cực màu xám linh khí ô nhiễm, không thích hợp tiên nhân hấp thu vận dụng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không thích hợp nguyệt tới bắt thăng pháp bảo uy lực nha. Quy 1 chương 1087, đàn thú vây công, trùng. Hai quyển từ Trường Thanh nấm, chỗ ha ha người đều thất thần, chính như từ Trường Thanh nói tới gọt nắm chặt giảng, ở đây tất cả mọi người đều cho rằng cái này tinh huyết bị màu xám linh xin ô nhiễm không có thể hấp thu, cũng không có tài tử sẽ hướng tùy thân pháp bảo bên trên đi cân nhắc. Thư hữu cả lý sách cung cấp nhưng mà từ Trường Thanh nói tới cũng không có giả dối, tại trước đó giết hết những cái kia thủ hộ yêu thú lúc hắn liền thi pháp nhiếp thủ những cái kia yêu thú từ máu, võ qua tại tách ra màu xám linh khí ỉ lại hung dưới, tế luyện đến sau lưng đôi kia hậu bối lưỡi rộng trong đao, mà đôi này thần binh bao hàm hợp lực lượng cũng đích xác hơi mới tăng lên. đáng chết. Chỗ Phương người gặp phải, trong lòng cũng nhịn không được đối với mình chửi mắng một câu bảo vật gần ngay trước mắt, nhưng lại bị Bạch Bạch bỏ qua, nhìn xem người khác tiện tay lấy được, cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái vô hình cái tắt trùng điệp đánh vào trên mặt của bọn hắn, chế giễu bọn hắn những người này thích mắt không trâu, liền ngay cả Đỗ Khải Thiên sắc mặt cũng biến thành khó coi một chút, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị ý tưởng khác cho thay thế, đã tinh huyết. Dùng để tế luyện pháp bảo có thể tăng lên pháp bảo lực lượng, như vậy những này yêu thú thi hải cũng đồng dạng có thể mới dùng mới là. Kết quả là chỗ mới tiên nhân đều bắt đầu phóng tới máu ngược dòng bên trong, các thi diệu pháp thu lấy chìm ở máu hô bên trong yêu thú thi hải, càng không tiết hao phí pháp lực, thẳng theo đem nó tiệm tùy đề luyện ra, mục nhập riêng phần mình bản mệnh, tùy thân từng cái pháp bảo bên trong. Chỉ tiếp nơi này thi hải thực tế nhiều lắm, bọn hắn lại không thể quá độ hao phí tiên nguyên pháp lực, tại không sai biệt lắm mỗi người đều nghệ hao tổn hai quyết chữ linh thạch về sau, tất cả mọi người đều đình chỉ loại này điên cuồng hành vi, mà tại trước mặt bọn hắn yêu thú thi hải vẫn chỉ là bị lấy đi không đến 1/3. Mao Sơn thi tiên vốn là lâu dài cùng các loại thi hải liên hệ, chỗ dùng pháp bảo cũng đa số trong cái này tế luyện những này yêu thú thi hải càng là quen cửa quen trừ, mục lấy được càng nhiều, mặc dù bản thân tu vi cảnh giới không giỏi bắt thăng, nhưng là tên mục đích bản thân pháp bảo lại quế thăng chí ít một phần cấp. Những người khác tế luyện yêu thú thi hải thì bởi vì khó một chút, phần lớn khai thác túy luyện trong đó gần hợp một chút tùy tinh, sau đó đem nó tan vào trong tay pháp bảo, cũng nay pháp bảo uy lực mới tăng lên. Đáng tiếc, nhìn xem mắt kiêm còn mới nhiều như vậy yêu thú thi hải, Lục Linh Tiên quân nhịn không được thán. Khí, nói, nếu là đem sư bá mục trời lông mày mở tới, có lẽ có thể đem nơi này chỗ mới yêu thú thi hải thu nhập trong đó. Chớ không đóng giữ tựa hồ mới chút nghĩ đùa nghịch kết giao thái bình sen, cả sửa lại một chút mục lấy được, Trinh Thám đi tới Huyết Linh Tiên quân bên cạnh, vừa cười vừa nói, tiên quân không cần để ý, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài kho bên ngoài, bên trong bảo tàng chỉ sẽ tốt hơn, cần gì phải có thể mượn những vật này đâu. Nói đi nói cực phải. Lục Linh Tiên quân cười cười tựa hồ không giỏi tới trò chuyện dự định, qua loa một câu về sau, Trinh Thám tiếp tục nhắm mắt tính tu, làm cho Chớ không đóng giữ thích chút húc đồng ý đi ra. Lúc này La Chiến có phần mới thâm ý nhìn một chút tính tọa Đỗ Khải Thiên bên cạnh Từ Trường Thanh, nói, Long quân pháp lực thông thiên, thu hoạch cũng lớn nhất, xem ra lần này bảo khố chuyến đi, chỉ sợ Long quân sẽ kiếm cái đầy buồn đầy bát. Nhờ lời chúc của ngươi miệng Từ Trường Thanh nghe ra được Lục Linh Tiên quân kéo phát cùng đấu kỵ thanh âm, nhưng không giỏi nhiều hơn để ý tới chỉ là đơn giản đáp lại một câu về sau, Trinh Thám quay đầu nhìn về Đỗ Khải Thiên hỏi, Đỗ lão, hiện tại vừa vặn vô sự, có thể hay không vì ta nói một chút năm đó kia Thái thượng thừa thiên hậu đức thể nói Thánh quân Hạo Thiên là như thế nào thành lập được cái này vương triều bảo khố. Mặc dù ta cảm giác nơi này cùng ngoại môn linh sơn đồng dạng, cũng là một phương thiên địa, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu cái gì. Thật có lỗi. Dù sát ta Đô gia cũng là sáu vương hậu dục vương một, nhưng tông học sớm đã đánh mất hầu như không còn, mới quan thái thượng mời Tĩnh Thiên Vương hướng sự tình hôm qua đã giao vừa các vị nhìn qua. Đỗ Khải Thiên cười khổ một cái, hồi ức nói, bất quá, lão đại nhớ được năm đó gia phụ đã từng bắt được qua, thái thượng mời Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố là Hạo Thiên Đế quân nguyệt một kiện bảo vật dẫn động hư vô chi giới bên trong trời nàng mảnh vỡ tổ đóng giữ, sau đó giảo hoạt gấu thiên địa mảnh vỡ bản thân luận khiến lực lượng đem nó chia làm lăng thẩm, nội khố, bên ngoài kho chờ bộ phận, có thể nói mỗi một cái như nguyệt vô tận vùng bỏ hoang dạng này thiên địa đại trận, đều là một quyết. Thiên địa mảnh vỡ biến thành cho nên chúng ta nếu là nghĩ đùa nghịch từ cái này vô tận vùng bỏ hoang đi đến bên trong bốn trận một trong lại thiên địa đại trận. Liên đùa nghịch như là từ vụ chấn tiến vào bảo khố đồng dạng, kính qua một cái lượng giới thông đạo. Một bên Thiên Xu chân nhân tiếp nhận Đỗ Khải Thiên đánh giá, đi theo tán thưởng một tiếng nói, Hạo Thiên Đế quân quả nhiên là côn lôn thứ nhất kỳ nhân lại có thể dùng trời bắc bảy trận, như thế ba khí, xứng đáng đế vương danh xưng miệng. Tiến vào bên trong bốn trận sinh môn cửa vào chỉ ha ha chỗ này sao? Từ Trường Thanh gấp án lấy lại những nói. Đỗ Khải Thiên mẫu mẫu đầu nói, không, toàn bộ vô tận vùng bỏ hoang đều tồn tại dạng này sinh môn cửa vào. Vô tận giữa đồng chống các loại sát trận sớm tị bị tiền nhân hủy đi, mới uy hiếp chỉ là sinh tồn ở đây thủ hộ yêu thú, chỉ nếu không muốn những này nội môn linh sơn tiểu dạng hơi trời tiên nhân đồng dạng, gặp được yến vạn quần lạc yêu thú đánh giá, bình thường hơi mới chút tính nhẫn mại và vận may đều có thể tìm tới cửa vào. Nghe đến đó chung quanh chúng tiên đều thích chút mắt dịch, vốn cho là đây là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới chỉ là một chút cửa vào một trong số đó. Chúng tiên cũng phu đi trò chuyện hương phó ở chung quanh bày ra pháp bảo phong giới, một bên lặng lặng dựa vào thiếu linh thạch khôi phục pháp lực, một vừa sửa sang lại mình đan tại sở phải, đặc biệt là vụng tắc nhiễm cửa linh sơn tiểu mời hơi thiên tiên người di bảo La Chiến đám người trên mặt thỉnh thoảng bởi vì đạt được một món pháp bảo mà lộ ra hơi. Từ Trường Thanh lúc này thì đang hồi tưởng vừa rồi Đỗ Khải Thiên hiểu, hắn thấy có thể ha ha năng lực dẫn động hư vô chi giới trời nàng mảnh vỡ tổ đóng giữ như thế lớn một cái bảo khố thế giới, lại có thể tùy ý tại từng cái không nguyệt trời chớp nát phiến thế giới bên trong mở tùy ý lượng giới thông đạo bảo vật khuất nhặt có thể lớn. Chỉ mới bàn cổ Hồng Quân, nữ sữa chờ tiên tiên thần bình từ lên một cái hồng hoang bảo tồn lại mấy thứ quang thiên linh bảo mới có thể thích này thần thông mà điệu tiên thần bia chính là một cái trong số đó miệng. Nếu như nói tại bảo khố bên ngoài Từ Trường Thanh còn mới chút chén nghi cái này trong bảo khố phải trang mới nàng tiên thần bia một bộ phận hạch tâm đánh giá, như vậy hắn thì cơ hồ có thể xác định nơi này nắm giữ điệu tiên thần bia. Trừ cấu trúc lấy bảo khố thế giới lớn thích có thể bên ngoài chi gặp phải những cái kia thủ hộ yêu thú cùng trước mắt bị giết thấu vạn thủ hộ yêu thú, cũng nay hắn khẳng định mình tinh. Trước đó gặp được những cái kia thủ hộ yêu thú sẽ bất chấp hậu quả vây công bản thân nhìn thấy hết thể ngữ vật nhưng những này yêu thú khó nến không vây công Từ Trường Thanh. Mà lại tại Từ Trường Thanh phát giác được cũng dẫn động thể nội hư hóa nàng tiên thần bia lực lượng lúc, những này yêu thú tại kia một cách có thể thu được Từ Trường Thanh khống chế, chỉ bất quá rất trang yêu thú khống chế lại bị mặt khác một cỗ càng cường đại hơn khống chế sức mạnh đoạt từ quá khứ, mà cỗ lực lượng này rõ ràng cùng hư hóa nàng tiên thần bia lực lượng chính là nguyên nguyên, nhưng càng cường đại hơn. Nguyệt mới Từ Trường Thanh tại hút mục tinh huyết thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet lần nữa cảm thấy cố lực lượng này tồn tại miệng nhưng nếu lấy lực lượng lớn tiểu mà nói, lần này xuất hiện nàng tiên thần bia lực lượng chẳng những không bằng cái này bảo khố thế giới bên trong thần bia lực lượng, liền ngay cả từ trưởng thanh thần bia lực lượng cũng đến kém xa. Nhưng là cỗ này thần bia lực lượng chỉ riêng vận nguyệt thủ pháp mà luân, lại đại đại cầu thả qua từ trưởng thanh, cơ hồ cùng một phương này bảo khố thế giới bên trong thần bia lực lượng tương đương, điều này không khỏi làm từ trưởng thanh nghĩ đến Đỗ Khải Thiên vừa rồi bắt được chỉ riêng hắn nhóm một bước tiến vào bên trong bốn trận người miệng. Tại cái này mấy vạn thủ hộ yêu thú bên trong không thiếu nhục thân cường hành, pháp lực đạt tới phản hư chi kính cường đại yêu thú, riêng lấy những cái kia nội môn linh sơn tiểu mợi làm trời nấu bách tiên người căn bản không có khả năng cùng cái này nấu vạn yêu bảy thú tộc nguyệt quy về tận. Nhưng nếu là tài tử thuần thục trưởng truy điệu tiên thần bia lực lượng, thông qua tàn phiến áp chế chế những này sớm đã đang trồng bia lực lượng khống chế hạ đám yêu thú, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, dạng này cô, đừng nói mấy vạn yêu thú liền xem như nấu 10, hơn trăm vạn yêu thú cũng chỉ mới chờ chết phần. Ở đây yêu thú hải cốt bên trong, tỉ mỉ từ trường thanh tự nhiên cũng than hiện phần lớn quen yêu thú ước là chết tại cắn xé công kích đến, tăng thêm giếng máu bên trong cũng không bị thu hồi, cũng không giỏi tham tán thần bia lực lượng. Những này dấu hiệu đủ để cho từ trường thanh chứng thực mình tinh nghĩ, chi tiến vào bên trong bốn trận người cũng là sáu vương huyết mạch một trong, mà lại người kia cầm mới một khối nàng tiên thần bia tàn phiến, đồng thời biết bức như thế nào vận dụng loại bia lực lượng miệng. Năm đó Thiệu Tuần chết đem sáu khối địa tiên thân bia tàn phiến giao cho sáu vương hậu người, mặc dù không giỏi nói rõ này tàn phiến chân thực lực lượng nhưng là cũng lưu lại ám luôn bọn hắn sáu vương huyết mạch hậu duệ cùng vương triều bảo khố mới luyện. Chỉ bất quá cung gia nàng tiên chủng bia tàn phiến đưa lạc từ trường thành, Đỗ Tông điệu tiên thần bia tàn phiến tại Thiên Cơ đạo nhân trong tay miệng về phần trường học dẫn tiên thạch hạch tâm kéo tiên chủng bia tàn phiến thì chia 5 x 7, từ trường thanh được kiến thối, mà cái khác nắm giữ những này tàn phiến người cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tích chứa trong đó lực lượng, cho nên duy nhất có thể khống chế cái này nấu vạn yêu thú tự giết lẫn nhau người chỉ tại. Năng hắn bốn cái sáu vương huyết mạch hậu nhân miệng bất quá từ trước mắt cái này núi thây máu tương mang trạng cùng tuần độn không có người một con yêu thú hồn phách đến xem, đây càng giống như là liềm tu gây nên, cái này mấy vạn yêu thú hồn phách sợ là đã bị nó chỗ trang. Về phần hắn vì sao không thu những này thi hải cùng tinh huyết, chỉ sợ cũng e ngại nơi này màu xám linh khí, chưa thể nghĩ tới những thứ này thi hải giếng máu có thể tế luyện pháp bảo nguyên cớ. Chúng tiên ở đây lặng lặng ngồi ước chừng hai cái chừng canh giờ, Đỗ Khải Thiên bỗng nhiên đứng lên, một lần nữa xuất ra kia cái la bàn, nhìn một chút, nói: "Tiếp qua ba nén hương bắc phù, sinh môn cửa vào liền sẽ xuất quy miệng." Thiên Thu chân nhân chờ tiên nhân cũng đứng lên, thu hồi không biết tại phương viên trong vòng hơn 10 dặm pháp bảo, giải trừ nơi đây phong giới rất nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy tại máu hồ trung ương không trùng, xuất hiện một đoàn nơi đây tiên linh chi xin biến thành linh khí ứ cơn xoáy, mà lại theo linh khí gia tăng vòng xoáy cũng càng ngày số lớn. Chợt nghe phương xa truyền đến một trận ngu âm thanh, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, mà trong tiếng ca hát nội dung thì là bắt tiên một trong lữ đồng tân sở tác cốc thần ca. Nghe tới bài hát này âm thanh, La Chiến chờ mây thành tiên nhân đều một mặt mở mịt mà Đỗ Khải Thiên cùng Thiên Thu chân nhân, Lục Linh tiên quân cùng cái khác Mao Sơn thi tiên cùng Thái Bình khiến giáp tiên linh sắc lộ ra mới chút khó coi, tựa hồ bọn họ cũng đều biết người đến là duy cửa và chúng tiên khác biệt chính là từ trường thanh quả thật cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc đến trên người vừa tới tán ra trùng thiên tịch khí, cỗ này tịch khí cũng không bình thường tiên gia tịch khí loại kia lăng lệ thấu xương, cũng không lộ vẻ bình thản công chính, ngược lại mới chút phu nói tiêu xính khí tức, loại này tịch khí từ trường thành trì ở Yến Phong Đông Hoa tịch trong lòng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn, tuần hoàng tộc từng tới. Nếu không phải cỗ này tịch khí bên trong ngẩn hợp vô thượng tịch khí có thể so với tứ linh tịch mướn nát càn thân tịch khí, có lẽ nghe tới bài hát này âm thanh từ trường thanh cũng sẽ nhận lầm là người đến là Yến Phong. Chưa xong tiếp tục vi văn sĩ, cán đăng lục đổ bộ núi quy một chương 1088, đàn thú vây công, hạ. Giang lão, ngươi cũng biết người đến là ai. Thư hữu cả lý sách cung cấp, chỉ bằng cách Minh Nam cảm giác được kiếm cùng uy miệng chiến hỏi ra từ trường thanh muốn hỏi vấn đề. Đỗ Khải Thiên không có trả lời La Chiến vấn đề, mà là thần sắc nghiêm nghị quay đầu nhìn một chút Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân, tràn ngập chất vấn mà hỏi, hai vị vì sao không có nói cho ta người này cũng tiến vào bảo khố rồi. Đỗ lao chớ trách, đối này chúng ta cũng không biết. Tiểu Thiên Thu chân nhân lắc đầu, sắc mặt cũng không tốt lắm, trầm giọng nói. Lục Linh tiên quân cũng không đầu không đuôi nói, hắn như là đã tiến bảo khố đến, như vậy liền đại biểu cái khác bảy vị cũng giống vậy tại trong bảo khố. Bất quá bọn hắn bây giờ bị tách ra đến khác biệt trận pháp bảo vệ bên trong, không cách nào góp thành trận pháp, thực lực tự nhiên cũng yếu bất không ít, chúng ta nhiều như vậy người. Mà lại Đỗ Lao cùng Từ Long quân cũng đồng dạng là trí cường tiên nhân, hà tất sợ hắn. Nghe tới Lục Linh tiên quân, biết lời nói ý tứ sắc mặt người cũng đều hòa hoãn xuống dưới, về phần cái khác không rõ chân tướng người thì càng thêm mờ mịt. Từ Trường Thanh ra vẻ không vui hình, tựa hồ đối với bọn hắn tự quyết định cảm thấy bất mãn, trầm giọng hỏi, "Đỗ Lao, người đến người nào, có thể hay không cáo chi, cũng để cho chúng ta người vô tri có cái chuẩn bị." Từ Lao đệ thật có lỗi, chỉ vì chúng ta bị người này xuất hiện nơi đây ngoài ý muốn cho kinh đến, cho nên mới sẽ có chút không lựa lời. Đỗ Khải Thiên coi là Từ Trường Thanh có chút tức giận, vội vàng giải thích, đi theo có đem thân phận của người đến công khai, nói, "Người này tính danh sớm đã bỏ qua, chỉ có một cái kế thừa từ sư môn truyền thừa đạo hiệu, tên Thuần Dương Chân Nhân tiểu." Theo Đỗ Khải Thiên giới thiệu, Từ Trường Thanh cũng hiểu được, nguyên lai người này cùng Đông Hoa phái Yến Phong, Kiếm Tâm đạo nhân cũng coi là đồng tông đồng nguyên. Đông Hoa phái tại Côn Lôn cũng không chính thức sơn môn đạo thống truyền thừa. Lịch đại Đông Hoa phái phi thăng đến đây tổ sư phần lớn phân đến hai nơi, một chỗ chính là nhập vào Lâu Quan Đạo Kiếm Tông thuần dương quan, một chỗ khác chính là Tiểu La Thiên Côn Lôn Thái Thanh Tổ đỉnh Thanh Dương Cung, cái này hai nơi địa phương đều nguồn gốc từ Lữ Thuần Dương ở thế tục nhân gian thành lập đạo thống. Chỉ bất quá tại hơn 8000 năm trước, nội môn Linh Sơn Tiểu Thanh hơi trời liền xuất hiện 8 cái tự xưng là truyền thừa bên trên động bát tiên tiên nhân, nó trang phục cùng đạo pháp cũng đều hoàn toàn cùng trong truyền thuyết bên trên động bát tiên tương tự. Cũng tự phong bát tiên đạo hiệu, xưng mình vì bát tiên nói. Cái này bát tiên nói hoàn toàn độc lập với nội môn linh đệ. Các phái tông môn bên ngoài, một bộ tiêu giao tự tại dáng vẻ. Mỗi một vị tiên nhân truyền nhân từ đầu đến cuối chỉ có một cái, tại kế thừa bát tiên đạo hiệu đồng thời cũng đều sẽ bỏ qua mình nguyên bản danh tự, cho nên bát tiên nói từ đầu đến cuối đều bảo trì 8 người số lượng. 8 người này nửa đường pháp lấy thuần dương chân nhân vi tôn, truyền thừa đời 7, đời đời đều vì trí cường tiên nhân. Nó dư 7 tiên cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một hai tên đạt tới trí cường chi cảnh, thời khắc yếu đuối nhất không bộ một tiểu thuyết internet cũng là cấp đạo điệu tiên đỉnh phong. Cho nên thực lực cực mạnh. Bởi vì bọn họ 8 người cùng tiến cùng lui, cũng lại am hiểu một môn thái thanh bắt môn phân quan trận. Cùng cái khác tiên nhân mấy lần đấu pháp cũng chưa từng rơi qua hạ phòng, nó danh vọng cùng thực lực cũng không thể so với tiểu thanh hơi thiên na chút tiên gia tông môn kém bao nhiêu. Hiện tại bắt tiên đã là đời thứ 7. Mặc dù tính cách của bọn hắn khác nhau, nhưng lại có cái này đồng dạng một cái yêu thích, chính là thu thập pháp bảo, nơi đó có pháp bảo xuất hiện, liền sẽ thấy thân ảnh của bọn hắn. Hai lần trước Vương Triều bảo khố mở ra lúc, bọn hắn đã từng tham dự qua, lúc ấy bọn hắn tựa như là 8 cái gậy quấy phân heo đồng dạng bên ngoài kho gây chuyện khắp nơi, các phái đưa vào bảo khố thu thập bảo vật tiên nhân cũng đều thu hoạch tổn thất lớn. Nội môn Linh Sơn Tiểu La Thiên các tông môn liên hợp lại cùng nhau tầm bảo tiên nhân bên trong càng là bởi vì bọn hắn mà tổn thất hai tên chí cường tiên nhân. Cho nên bọn hắn 8 người tại ra bảo khố về sau, liền lập tức bị lấy Thanh Dương Cung cầm đầu Tiểu La Thiên Tông câu đối hai bên cửa tay cầm nã, giam giữ tại Thanh Dương Cung nội sơn ngũ hành cấm phạt trong động. Hai lần trước bảo khố mở ra, Đỗ Khải Thiên đều từng tham dự qua, cũng gặp phải cái này thuần dương chân nhân, càng thiếu chút nữa bởi vì người này mà bỏ mạng, hai lần kinh lịch đã làm hắn có chút lòng còn sợ hãi. Hiện tại nguyên bản hẳn là giam giữ tại Tiểu La Thiên Thanh Dương Cung trong động thuần dương chân nhân vậy mà lại xuất hiện tại cái này trong bảo khố, hắn lại há có thể không cảm thấy lo lắng. Cùng Đỗ Khải Thiên lo lắng sự tình khác biệt chính là Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân lo lắng hơn cái này thuần dương chân nhân thân phận bây giờ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải đã bị Thanh Dương Cung thu phục, cái này thuần dương chân nhân cùng cái khác bảy tiên là không thể nào rời đi kia ngũ hành cấm phạt động. Lúc này, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân trong đầu cũng không khỏi phải nhớ tới, mấy năm trước mình thụ mệnh rời núi chủ trì ngoại môn Mao Sơn Tông cùng Thái Bình Đạo sự vật lúc, nghe được một tin tức. Bây giờ cái này thuần dương chân nhân xuất hiện, tại ở một phương diện khác cũng chứng thực tin tức này, bên trong lời nói sự tình rất có thể đã biến thành hiện thực. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ nhịn không được nhìn nhau một cái, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lẫn nhau đáp án. Đáng chết, cái này. Gia Hỏa lại đem thần niệm triển khai, hắn đang đem vô tận vùng bỏ hoang bên trên tất cả yêu thú hấp dẫn tới. Lúc này, một mực chú ý người tới Đỗ Khải Thiên một mặt tức hồn hện, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cao giọng chửi bới nói: "Một mực chưa từng bung ra thần niệm tìm kiếm chung quanh tình huống chúng tiên đều không hẹn mà cùng cảm thấy đang bị một cỗ thần niệm tìm kiếm, cùng lúc đó bọn hắn còn cảm giác được tại thần niệm phát ra một khắc này, bốn phía bên trên ngàn dặm phạm vi đều không ngừng toát ra một cỗ yêu thú chi khí, đồng thời theo yêu thú chi khí dựa sát vào, cũng truyền tới yêu thú giống lên một tiếng. Hắn đang tự tìm đường chết sao? Hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì?" La Chiến đám người sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bọn hắn quang nghe thanh âm liền có thể thô sơ giản lược tính ra ra chung quanh chí ít có mấy vạn con yêu thú đang bị hấp dẫn tới, trong đó không thiếu phản hư chi cảnh yêu thú, nếu là bị vây khốn ở đây, bọn hắn tu vi lại cao cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn kỳ thật cũng sớm đã tiềm phục tại chung quanh, cũng nhìn thấy chúng ta ở đây, càng là chờ lấy sinh môn cửa vào mau ra hiện trước đó, cho nên nhị gông hai thần niệm dẫn động phương viên mấy ngàn giáp phạm vi bên trong yêu thú sáu từ trưởng thành bị mặt Uyên Châu nhóm trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, tựa hồ đối với cái này thuần dương chân nhân gây nên có chút thưởng thức, cũng bình tĩnh nói, lấy hắn Côn Lôn chí cường tu vi, muốn tại những này yêu thú vây công hạ, duy trì ban nén, hương bất bại hẳn không phải là việc khó gì. Đến lúc đó hắn chỉ cần tiến vào sinh môn cửa vào, liền có thể bình yên vô sự, đến tại chúng ta bị yêu thú vây công chịu tổn thất, chính là hắn sở được đến chỗ tốt. Thật ác độc như kế. Mạc Vô Thành sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù hắn đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng là cũng không có nắm chắc có thể tại đàn yêu thú công kích đến, duy trì ba nén hương công phu. Về phần La Chiến, cô mây sáu bạn cùng với khắc Mao Sơn Thi Tiên cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên cũng đồng dạng mặt như màu đất. Nơi này có là thi hải, vừa vặn cho ta lợi dụng. Thiên Xu chân nhân tại trải qua ban đầu hoảng sắc về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn chung quanh sau, lập tức hướng phía Mao Sơn Thi Tiên phân phó nói, tất cả thi tiên nghe lệnh, lập tức bày ra đại mạc thi hải thất sát trận. Theo Thiên Xu chân nhân dẫn đầu hạ, Mao Sơn Thi Tiên cũng rất nhanh chấn định lại, lập tức lấy nó làm trung tâm. Thân thể dựa theo địa sát phương vị chui xuống dưới đất. Khi Thiên Xu chân nhân đem một cây kỳ phiên pháp bảo cắm ở máu hồ trung ương lúc, tất cả chui vào thi tiên địa phương lập tức tản mát ra một cổ trích nhiệt sớm phiêu chi khí, trung quanh huyết hồ tất cả đều bị bốc hơi thành một đoàn huyết vụ, tiểu mặt đất cũng mắt trần có thể thấy chỉ nhanh cô nước, sa hóa. Trong chớp mắt phương viên mấy trăm dặm thảo nguyên tất cả đều biến thành một mảnh không trung lơ lửng huyết vụ này sa mạc. "Ra cái, vào đi." Thiên Xu chân nhân bày ra trận pháp về sau, mở ra một đường vết rách, hướng chúng tiên nói: "La Chiến, Mạc Vô Thành cùng cô mây sáu bạn cũng không có mơ tưởng trực tiếp đi vào trong trận, về phần Đỗ Khải Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào trong trận, cùng La Chiến bọn người gom lại cùng một chỗ, tại Thiên Xu chân nhân vì đó an bài trận nhãn chỗ vài kế tiếp chính phản cựu cung trận. Tiến vào hắn trận, mặc hắn bài bố." Thực tế ngu xuẩn Lục Linh Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm một câu về sau, liền dẫn theo Thái Bình Kim Giáp Tiên. Tại máu có bên cạnh tự hành bày ra một trận, trận thể hóa thành một đoàn kim quang, bên ngoài không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì, chỉ có thể cảm giác được trong đó tản mát ra phi thường lăng lệ canh kim sát khí. Lúc này, bị hấp dẫn tới đàn yêu thú đã mắt trần có thể thấy, bọn chúng tựa như là như châu chấu đen ngịt một mảng lớn, hướng nhìn bốn phía, từ mặt đất đến không trung lít nha lít nhít hình thành một đạo vây quanh ở bốn phía đen tường. Đứng tại ngoài trận Từ Trường Thanh mảy may để ý tới những này yêu thú, ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía cả một chuyện kẻ cầm đầu, đã tới gần Thuần Dương chân nhân. Chỉ thấy người này tướng mạo phong thần tu lãng, khí chất thoải mái không bị trói buộc, mặc trên người một kiện nho sinh trường bào, đầu đội tử kim đạo quan, tóc trắng trắng lông mày, khám xương tuyệt phẩm phong thái. Đạo pháp chính là chính tông Thái Thanh đạo pháp, sau đầu hiện lộ ra tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên kim luân bề ngoài, trong đó tam hoa phía trên phân biệt lơ lửng cái này một thanh thần kiếm. Phân biệt đối ứng Thiếu Dương, Thuần Dương cùng Lão Dương. Ngay tại Từ Trường Thanh đang đánh giá đối phương thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, đối phương cũng đang quan sát toàn thân trên dưới bị tiên gia bao trùm Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn thấy Từ Trường Thanh hiện tại cũng hẳn là tránh vào trong trận mới là. Thế nhưng là hắn lại bình yên không sợ độc thân bên ngoài, mà lại càng làm cho hắn ngoài ý một lúc, mình vậy mà không cách nào xem thấu trước mắt phái này võ tiên cách ăn mặc người tu vi cảnh giới, mình Thuần Dương thần niệm tới gần thân thể của hắn tựa như là sơ dương tuyết tan nhanh chóng tiêu tán ra. Từ Trường Thanh biểu hiện cũng gây nên Thuần Dương chân nhân hứng thú. Nhưng bây giờ lại không phải trò chuyện thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, nhóm đầu tiên xông lên đám yêu thú đã trước hết nhất cùng phạm vi lớn nhất đại mạc thi hải thất sát trận tiếp xúc. Ở vào đàn yêu thú tuyến ngoài cùng là một đám ngay cả linh trí cũng không mở ra yêu thú, như bọn hắn trước đó từng gặp qua liệt diễm hỏa điệu cùng cương nha châu chấu chờ một chút, chỉ bất quá lần này xuất hiện đàn yêu thú là trước kia gặp phải gấp mấy trăm lần, chỉ nhìn số lượng cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Những này vị khắp cả thủ hộ đàn yêu thú tầng thấp nhất yếu tiểu đám yêu thú, tuy tiện bị đã thẩm thấu đến bọn chúng tinh huyết trong xương tủy điệu tiên thần bia lực lượng cho khống chế, hoàn toàn quên đi sinh tử, chỉ có một cái ý niệm trong đầu khu động lấy hành vi của bọn nó, chính là đem tất cả nhìn thấy người xâm nhập toàn bộ giết chết. Đàn yêu thú thấy chết không sờn phóng tới đại mạc thi hải thất sát trong trận, trận này sớm số thi khí thực tế quá mạnh. Tuyệt đại bộ phận yêu thú còn chưa xâm nhập trong trấn, liền bị trong huyết vụ ẩn chứa sớm lấn thi khí cho luyện hóa, còn lại cũng bị trong huyết vụ biến thành yêu thú thi hải đều giết chết. Những này chưa mở linh yêu thú rất dễ dàng liền bị trận lực giết chết. Nhưng là bọn chúng trước khi chết trên thân tích lũy linh khí cũng sẽ bạo phát đi ra, một hai cái có lẽ không nhưng nhị gì cả ngàn vạn cái tích lũy uy lực, liền ngay cả cái này Mao Đệ Tông nhất đẳng tiên trận cũng vô pháp tiếp tục ngăn cản xuống dưới. Rất nhanh đại mạc thi hải thất sát trận phía ngoài nhất huyết vụ cùng yêu thi liền bị hủy diệt một tầng, đồng thời theo yêu thú tự sát thức công kích, trận thế một chút xíu bị áp xúc xuống dưới, tất cả lộ ra ngoài địa phương, tất cả đều là tươi mới yêu thú thi thể cùng đại lượng vỡ vụn lại ẩn chứa kinh người thi khí thi hải. Một bên khác Thái Bình đạo cái kia kim sắc quang đoàn chỗ tạo thành trận pháp tình huống cũng cùng Mao Sơn Tông trận pháp không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn công thủ muốn kiên cố một chút, mặc dù bị áp chế lại, nhưng là kim quang vẫn không có lùi bước một tấc. Kim quang này bên trong phảng phất là hang không đáy thôn vệ lấy tất cả xông vào trong đó yêu thú, nhưng không có một tia thi hải bị phun ra, duy nhất có chút biến hóa chính là tại nó tràn ngập canh kim chi khí kim sắc quang mang bên trong cũng nhiều một vòng huyết sắc, mà cái này bôi huyết sắc tại một chút xíu hủ hóa kim quang lực lượng. Quy 1 chương 1089, chín bên cạnh Tu La, thượng. Tại chưa mở linh đàn yêu thú vây công hai đại trận pháp thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, làm hấp dẫn những này yêu thú tới đây kia Thuần Dương chân nhân tự nhiên cũng không thể đào thoát bị công kích vận mệnh. Hắn giờ phút này không rảnh bận tâm một bên Từ Trường Thanh, chuyên tâm thi pháp, từ hắn sau đầu xông ra ba đạo kiếm quang, tạo thành một cái vô cùng đơn giản tam dương một mạch kiếm trận, bảo vệ quanh thân 10 trượng phạm vi, tất cả đến gần yêu thú đều không ngoại lệ đều bị kiếm quang chém giết, nhục thân nguyên thần bị tam dương chi hỏa đốt thành cho bụi. Trận pháp cùng công kích mặc dù đơn giản, cũng không có Mao Sơn Tông cùng Thái Bình đạo kia hai cái trận pháp như thế chói mắt, nhưng lại phi thường hữu hiệu, tất cả yêu thú đều không thể tới gần hắn 10 trượng bên trong. Tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc ứng phó yêu thú vây công thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh thì giống như là cái vô sự người, đã không có thi pháp thiết trận, cũng không có tế gia pháp bảo, ngược lại giống như là không có chút nào chống cự, mặc cho những cái kia yêu thú bổ nhào vào trên thân cắn xé bộ này tên giáp. Theo yêu thú che giả măng mọc chồng chất đi lên, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tại chúng quanh hắn chồng chất thành một tòa núi nhỏ, nhìn qua tựa như là cho hắn kiến tạo một cái mồ như. Khi yêu thú chồng chất đến một cái cực hạn, Từ Trường Thanh trên thân tất cả khí tức tất cả đều bị yêu thú chi khí cho che lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền thấy yêu thú núi nhỏ khe hở bên trong ở giữa tuôn ra một trận chói mắt ngân quang, phảng phất những này yêu thú bao khỏa ở trung tâm không phải một người, mà là một cái ngân sắc mặt trăng như. Tại trận này ngân quang chiếu xuống, chẳng những yêu thú này núi nhỏ, hơn nữa còn có chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả chạm đến ngân quang yêu thú tất cả đều hóa thành một phấn, hỗn hợp bọn chúng linh khí tinh huyết cũng tại thiên không bay lên. Lúc này ngân quang bỗng nhiên trở về co rụt lại, biến mất tại Từ Trường Thanh đao sau lưng trong vỏ. Mà tất cả nội đồng bền giữa không trung yêu thú tinh huyết thì giống như là bị lực vô hình dẫn đạo như tại không trung hình thành huyết vũ, tất cả đều tập trung rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Tinh huyết từ tiên giáp khe hở bên trong thẩm thấu đến Từ Trường Thanh trên thân, bị nó nhanh chóng hấp thu luyện hóa, khiến cho đại đạo ngoại hình bên trong, minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp biến thành huyết vân càng ngày càng chân thực, trong mây cũng bắt đầu nhiều một chút yêu ma hình thái huyết thần tử bên ngoài. Thật bá đạo chiêu thức, chỉ sợ so với lâu quan đạo nát càn khôn cũng không kém chút nào. Cái này đạo pháp cũng rất tà dị, tựa hồ cùng Minh Vương Điện là một mạch tương thừa. Mặc dù Từ Trường Thanh thân hình giống như là cho tới bây giờ đều không hề động qua một chút, nhưng là cách đó không xa Thuần Dương chân nhân vẫn là nhìn ra vừa rồi ngân quang chính là Từ Trường Thanh thông qua sau lưng hậu bối lưỡi rộng đao thi triển một chiêu đao thế. Đã từng cùng Tứ Linh kiếm tổ từng có so tài kinh nghiệm, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được một chiêu này đao thế tuyệt đối so ra mà vượt nát càn khôn, thậm chí trong đó có một bộ phận đao ý cùng nát càn khôn kiếm ý có chút tương tự. Ngoài ra hắn càng nhìn ra được một chiêu này đao thế khả năng chỉ thi triển ra một bộ phận, đằng sau chỉ sợ còn có mạnh hơn sát chiêu. Nhưng mà, về sau nhìn thấy Từ Trường Thanh hấp thu tinh huyết tu luyện Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần Đại Pháp lúc, khẽ chau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì không thích sự tình. Thuần Dương chân nhân tại chú ý Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại tại chú ý mình biến hóa trong cơ thể chi tiết, không có có tâm tư để ý tới hắn. Vừa rồi Từ Trường Thanh lấy đao thế thôi động kiếm cương quyết bên trong phá hư chống không ba thước đầu, sở được đến hiệu quả so với kiếm thế càng bá đạo hơn, chỉ bất quá nó hư hao tổn pháp lực cũng nhiều hai thành tả hữu. Ngoài ra cái này phá hư không chiêu thức thực tế quá mức cường hãn, trong tay cái này hai thanh hậu bối lưỡi rộng đao căn bản là không có cách tiếp nhận Từ Trường Thanh toàn lực thi triển ba thước đầu cũng đã đến đao này cực hạn, không thể không thu đao vào vỏ. Từ Trường Thanh sở dĩ vừa lên đến liền thi triển bá đạo như vậy võ tiên chiêu thức, liền là muốn nhìn một chút mình Kim Tiên Nội Thiên Địa khôi phục pháp lực hiệu quả. Nguyên bản thi triển cái này phá hư chưa từng có thức cần thiết pháp lực ít nhất cũng chuyên tâm tĩnh tu thu nạp tiên linh khí ước chừng cần thời gian một chén trà công phu mới có thể khôi phục tới, nhưng là bây giờ bất quá số cái hô hấp Kim Tiên Nội Thiên Địa cũng đã muốn pháp lực khôi phục như thường. Cảm giác được tiên nguyên pháp lực khôi phục hiệu quả, Từ Trường Thanh trong lòng cũng đối với mình vận dụng các loại pháp thuật cùng võ tiên chiến quyết có một cái phân tích, biết mình khôi phục danh giới cuối cùng tại gì vị trí. Giờ phút này, Từ Trường Thanh đao thế dù nhưng đã thu hồi, nhưng là hắn lưu ở trung quanh đao thế bá khí nhưng thủy chung chưa tán, những cái kia chưa mở linh yêu thú cho dù hành vi thu được nơi đây trận pháp cùng địa tiên thần bia lực lượng thúc đẩy, thế nhưng là y nguyên còn giữ lại một tia đối cường đại tồn tại bản năng e ngại. Cho nên tại yêu thú này vây công cục diện bên trong, Từ Trường Thanh trong phạm vi phương viên bách trượng ngược lại thành một cái an toàn khu vực chân không, không còn có một con chưa mở linh yêu thú dám tới gần nơi này. Mặc dù những này chưa mở linh yêu thú bản năng tránh né tương địch, không dám tới gần Từ Trường Thanh đao thế bá khí, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những yêu thú khác cũng sẽ có đồng dạng hành vi. Tại đủ để che lại tất cả tầm mắt đại lượng chưa mở linh yêu thú bên trong, ẩn nút số lượng kinh người mở linh yêu thú, bọn chúng so với những cái kia dựa vào bản năng thúc đẩy đồng loại đến, muốn thông minh được nhiều, cũng cường đại hơn nhiều, trong đó càng có trên trăm con như là đàn yêu thú náo phản hư yêu thú. Theo những này phản hư yêu thú từng tiếng rít lên, tất cả mở linh yêu thú dựa theo riêng phần mình tộc đàn tạo thành khác biệt trời sinh chân thế, hướng Từ Trường Thanh bọn người ép đi qua. Ban đầu bị công phá vỡ là Thái Bình Đạo Kim Quang, chỉ thấy một đám kết thành yêu đan hậu thổ đảo núi thú liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cái thiên nhiên hậu thổ đại trận. Như là một tòa núi lớn như hướng Thái Bình Đạo hình thành kim sắc quang đoàn ép xuống. Khi kim quang giết chết những này hậu thổ đảo núi thú đồng thời, hậu thổ đảo núi thú thể nội hậu thổ yêu nguyên cùng yêu đan cũng đồng thời tuôn ra đến, đem trận pháp phía ngoài nhất bốn tên Thái Bình kim giáp tiên cho sinh sinh nghiền thành một phấn, liền ngay cả nguyên thần cũng không có đào thoát. Lục Linh Tiên Quân cùng cái khác Thái Bình kim giáp tiên tắc thừa dịp đồng liêu bỏ mình một khắc này, chuyển đổi trận pháp, phản thủ làm công, từng đạo không gì không phá canh kim chi khí hóa thành mảnh tiểu nhân gai sắc, hướng bốn phía mãnh liệt bắn ra, hình thành một cái chân chính kim sắc mặt trời. Canh kim phá sát trận. Từ Trường Thanh nhìn thấy Lục Linh Tiên Quân chờ Thái Bình Đạo Tiên Nhân biến hóa trận pháp về sau, lập tức nhận ra đến trận pháp này chính là Đại Đạo Vấn Tâm trải qua bên trong chỗ ghi lại một môn tiểu đạo pháp môn bên trong trận pháp. Mặc dù vây công thủ hộ yêu thú từ một chút chưa mở linh yêu thú, đổi thành mạnh hơn mở linh yêu thú cùng kết đan yêu thú, nhưng là Từ Trường Thanh y nguyên ứng phó phải tài giỏi có dư. Hắn thậm chí không dùng bất luận cái gì pháp thuật, tựa như là một cái bình thường phàm nhân võ giả đồng dạng, huy động trong tay song đao, nhưng mà vô luận là có như là tiên giáp cường ngạnh sắc ngoài hộ thân yêu thú, hay là hiểu được vận dụng các loại pháp thuật quanh co công kích yêu thú, tất cả đều tại Từ Trường Thanh huy động song đao một khắc này thân tử hồn diệt, mà bọn hắn yêu đan, tinh huyết thì trực tiếp bị Từ Trường Thanh dùng để tế đao. Từ Trường Thanh giờ phút này mặc dù y nguyên bị yêu thú bao bọc vây quanh, nhưng lại có vẻ phi thường nhẹ nhõm, hắn còn có rảnh rỗi nhàn quan sát những người khác động tĩnh. Kia Thuần Dương chân nhân giờ phút này cũng đồng dạng nhẹ nhõm, hắn Tam Dương một mạch trận vẫn không có biến hóa, vô luận là chưa mở linh yêu thú, hay là mở linh yêu thú từ đầu đến cuối đều không thể xông phá nó kiếm trận Tam Dương chân hỏa. Về phần một bên khác Mao Sơn Tông đại mạc huyết hải thất sát trận, cũng tại tổn thất hai tên thi tiên về sau, đổi làm vì nốt, thả những cái kia kết thành trận thế yêu thú vào trận, lấy trận phá trận. Đỗ Khải Thiên cùng La Chiến bọn người lúc này cũng bị nó lợi dụng, thông qua trận lực dẫn dắt, không ngừng dùng Na Di chi pháp đem bọn hắn chính phản cựu cung trận di động đến vừa mới xông tới yêu thú trận thế trước, mượn bọn hắn lực lượng tách ra yêu thú trận thế, sau đó tại lấy đại mạc huyết hải thất sát trận phân mà từng bước xâm chiếm. Cái này đại mạc huyết hải thất sát trận tựa hồ phi thường thích hợp loại này quần sát công kích, chết ở trong trận yêu thú tích lũy tới trình độ nhất định về sau, trận thế liền bắt đầu mạnh lên, cho dù không lợi dụng Đỗ Khải Thiên mấy người cũng y nguyên có thể ngăn trở đàn yêu thú công kích. Yêu thú công kích cũng không như trong tưởng tượng cường đại, để tất cả tiên nhân đều không khỏi thở dài một hơi, chỉ bất quá thần niệm khuyết trương đến phạm vi ngàn dặm Từ Trường Thanh lại phi thường rõ ràng, hiện tại công kích chẳng qua là một bản món ăn khai vị. Bởi vì tại Từ Trường Thanh thần niệm quan sát hạ, bên ngoài 500 dặm tụ tập yêu thú liền đã tất cả đều là kết thành yêu đan yêu thú, trong đó càng có tiến lên phản hư cảnh giới nhưng còn chưa hóa hình yêu thú. Cô không nói đến những này yêu thú, vẹn vẹn là năm trong vòng trăm dặm yêu thú giờ phút này liền đã ở trong đó phản hư yêu thú chỉ huy hạ, kết thành một cái thiên nhiên đại chu thiên chu tà trận, trận lực tích lũy trình độ thậm chí có thể cùng năm đó ở Minh phủ lượng giới thông đạo trùng quanh Thái Thanh cổ trận bên trên 3 tầng trận thế so sánh. Chỉ cần trận này bị thi triển đi ra, Từ Trường Thanh tin tưởng tại trận thế phạm vi bên trong, trừ mình, Đỗ Khải Thiên cùng cái này thuần dương chân nhân bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết, về sau nếu là cái khác chờ đợi tại 500 dặm bên ngoài yêu thú tiếp tục vây công, cuối cùng có thể sống sót có lẽ chỉ có Từ Trường Thanh chính mình. Coi như Từ Trường Thanh cân nhắc là có nên hay không còn lưu thủ, toàn lực thi pháp, bước lên bại lộ tu vi của hắn đã xa xa qua chí cường tiên nhân nguy hiểm, đem những này yêu thú toàn bộ diệt đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại đại mạc huyết hải thất sát trận trên không sinh môn cửa vào đã hoàn toàn mở ra, hình thành một cái sâu vòng xoáy màu đỏ. Tại thông hướng bên trong bốn trận sinh môn cửa vào hình thành một khắc này, trung quanh yêu thú tựa hồ cũng thu được chỉ thị gì, đình chỉ công kích, đồng thời dựa theo tộc quần khác biệt, giống như thủy triều xuống nhanh lui lại, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải trên mặt đất cái này chồng chất vào núi yêu thú thi hải chân thực có thể thấy được, chỉ sợ chúng tiên đều muốn coi là mới vừa rồi bị vây công bất quá là một trận ảo giác thôi. Ngay tại chúng tiên thu trận thế, hơi buông lỏng, chuẩn bị điểm nhẹ tổn thất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, làm chuyện này họa đầu sỏ thuần dương chân nhân đã hóa thành một đạo hồng quang xông vào sinh môn cửa vào, mà từ vừa rồi liền duy trì không đổi sinh môn cửa vào cũng tại nó xâm nhập về sau, bắt đầu co lại tiểu. Đáng chết thuần dương lão tặc. Đỗ Khải Thiên thấy này nhịn không được chửi mắng một tiếng, hướng chỗ có người kêu to lên, sinh môn đã bị dẫn động, nếu không đi vào, đợi lát nữa lại sẽ quan bế. Nói xong, hắn cũng không đợi cái khác người kịp phản ứng, liền cũng thi triển độn quang xông vào ngay tại dần dần biến tiểu lối vào. Ngay sau đó cái khác tiên nhân cũng không lo được kiểm kê tổn thất, thu thập yêu thú tinh huyết, nhao nhao đi theo Đỗ Khải Thiên về sau, xông vào sinh môn cửa vào, từ trường thanh thì là cái cuối cùng xông vào sinh môn cửa vào, sinh môn cửa vào cũng tại hắn tiến vào một khắc này biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại sinh môn cửa vào biến mất đồng thời, từ trường thanh nguyên bản đứng thẳng địa phương toát ra một cái huyết thần tử. Cái này huyết thần tử hình thể còn bảo trì hư hóa, tựa hồ cũng chưa hoàn toàn thành hình, lúc này bên trong thân thể của nó truyền ra một cỗ không thể kháng cự hấp lực, chung quanh tất cả yêu thú tinh huyết cùng thi hải đều bị nó trên thân hấp lực dẫn dắt tới, mà thân thể của nó tựa như là một cái động không đáy. Vô luận bao nhiêu tinh huyết thi hải chui vào trong đó đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau nửa canh giờ, khi chung quanh tất cả yêu thú tinh huyết cùng thi hải tất cả đều bị huyết thần tử hấp thu lúc, huyết thần giả rối hóa thân thể cũng ngưng tụ thành thực thể, hình dạng trang phục càng là hoàn toàn mô phỏng từ trường thanh bộ dáng, duy nhất khác biệt chính là trên mặt của hắn nhiều một tia tà dị thần sắc. Tại kỳ thành hình về sau, nó cũng không có chuẩn bị rời đi nơi này, ngược lại đem lại phân ra 8 cái huyết thần tử, nó hình thể cũng đồng thời còn nguyên đến hư hóa trạng thái. Cái này 9 cái huyết thần tử tại vừa rồi sinh môn cửa vào biến mất địa phương kết thành cựu cung định pháp trận, một cỗ tràn ngập trận lực huyết vụ lan tràn ở chung quanh, liền đợi đến sinh môn xuất hiện lần nữa, đem nó bắt được huyết thần tử phong trong chân. Một chương 1090, 9 bên cạnh Tu La, trùng, đồng tiến nhập vương triều bảo khố lúc đồng dạng, từ trường thanh đi vào vô tận vùng bỏ hoang sinh môn cửa vào một khắc này, trước mắt chỉ là hồng quang lóe lên, hắn liền tới đến một cái trên. Trời che kín mây đen, trên mặt đất bao trùm hắc thổ thế giới màu đen, chỉ có phải phía trước trên bầu trời treo một vòng huyết sắc mặt trời đỏ để thế giới này nhiều một tia tà dị sát thái. Tạm thời bất luận thế giới này ngoại hình, vẹn vẹn trung quanh tràn đầy thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, liền để từ trường thành cảm giác thế giới này giống như là tại hoàng tuyển cờ Tu La giới như. Khi tiến vào nơi này một khắc này, từ trường thanh sinh tử có hay không chi đạo cũng cảm thấy hai cái thủ hộ đại trận ở giữa xuất hiện hai phe thế giới mới có chênh lệch thời gian dị. Loại này khác biệt tựa như là nhân gian cùng Côn Lôn lưỡng địa, nếu như nói trước đó một cái thủ hộ đại trận bên trong thời gian lưu là nhân gian, như vậy hiện tại cái này thủ hộ đại trận thời gian lưu chính là Côn Lôn, không sai biệt lắm chênh lệch gấp 10 tả hữu. Cái này cũng từ một phương diện khác chứng minh Đỗ Khải Thiên trước đó lời nói, chính là toàn bộ vương triều bảo khố là Hạo Thiên thông qua nào đó món pháp bảo nhu hợp thiên địa mảnh vỡ tạo thành, mỗi một cái mảnh vỡ chính là một cái trận pháp, một cái thế giới. Không nghĩ tới, vận khí của chúng ta như thế không tốt, vậy mà rơi xuống chín bên cạnh Tu La cảnh bên trong. Trước tiến đến Đỗ Khải Thiên không có có tâm tư cân nhắc quá nhiều, hắn nhìn xem bốn phía tình cảnh, sắc mặt có chút khó coi, quay đầu lại nhìn một chút chúng tiên, cười khổ nói. Những người khác tựa hồ tâm tình để ý tới Đỗ Khải Thiên lời nói, trên mặt tất cả đều là oán hận thân sắc, không cách nào tiết hận ý hội tụ tại hai mắt, khiến đến hai mắt ánh mắt lộ ra đằng đằng sát khí. Bọn hắn nhìn chung quanh, ý đồ tìm ra trước bọn hắn một bước tiến đến thuần dương chân nhân. Nhưng bọn hắn đối thời gian biến hóa không có từ trường thanh nhạy cảm như vậy, không mặc dù biết mình cùng thuần dương chân nhân chỉ là kém một bước, nhưng là hai cái trận pháp bảo vệ thế giới ở giữa chênh lệch thời gian cách, cũng đã đủ kia thuần dương chân nhân thong dong rời đi. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, Thiên Thu chân nhân chờ quần tiên không thể không thu hồi lực chú ý, ngược lại bắt đầu kiểm kê tổn thất của mình. Nhiều tiên bộ hạ bỏ mình để Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân sắc mặt đều phi thường khó coi, về phần La Chiến bọn hắn bởi vì làm chính pháp cựu cung trận trận trụ cột mẫu thổ vị chỗ Đỗ Khải Thiên thay bọn hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận đâu công kích, bọn hắn phản mà không có nhận quá lớn thương hại, chỉ có một ít vết thương nhỏ. Kỳ thật Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh tiên quân sở dĩ sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn muốn giữ lại thực lực mới như thế, bằng không bọn hắn ngay từ đầu liền toàn lực thi triển riêng phần mình đại trận bên trong sát trận, lại làm sao đến mức bị đàn yêu thú bắt lấy thủ lâu tất thua sơ hở, lấy lực phá xảo, tạo thành thương vong của bọn họ. Cũng không biết là nơi đây đơn nhất thiên địa chính phản sát lục chi khí quái phá, chính là bọn hắn bản thân lửa giận không cách nào tiết cho phép, bọn hắn không hẹn mà cùng đem tiết đối tượng, nhắm ngay chuẩn bị đang bị vây công lúc một mực lộ ra tài giỏi có thừa từ trường thanh, nói, từ Long Quân, vừa rồi vì sao không toàn lực hành động, nếu không chúng ta như thế nào lại tại cái này nhỏ nhỏ trong trận pháp xuất hiện như thế thương vong. Ha ha, thực tế buồn cười, cái này hẳn là chính là các ngươi lớn La Thiên Tông cửa làm việc thủ pháp, rõ ràng là mình không có thi triển toàn lực, đối phó những cái kia yêu thú, lại đem sự tình quái tại từ mộ trên thân, chư vị không phải là muốn ở đây cùng từ mộ trở mặt không thành. Từ Trường Thanh tự nhiên không có yếu thế đạo lý, cười lạnh, liên tiêu đái đã phản bác trở về, đi theo lại lãnh nhiên nói, coi như Tử Mỗ hoàn toàn có dư lực đối phó những cái kia yêu thú, Tử Mỗ lại có lý do gì muốn giúp các ngươi đâu? Căn cứ chuyện thương lượng trước, Tử Mỗ cần phải làm là khi tiến vào nội khố về sau, ngăn cản vạn quỷ thôn thiên trận, về phần sự tình khác liền đều bằng bản sự, hiện tại các ngươi lại đến oán trách Tử Mỗ không có xuất thủ giúp đỡ, thực tế có chút buồn cười đến cực điểm. Nói đi thì nói lại, hẳn là cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng đạo thứ nhất trận pháp bảo vệ liền mạnh đến các ngươi những này lớn La Thiên Tông cửa chân truyền đệ tử, tịch đệ tử cần hướng người ngoài xin giúp đỡ dưới đây sao? Ngươi, Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác Từ Trường Thanh, nếu là thừa nhận cần muốn trợ giúp, không phải tương đương với thừa nhận riêng phần mình tông môn đạo pháp vô năng, nếu là không thừa nhận cần muốn trợ giúp, liền không thể nghi ngờ cho thấy bọn hắn đều có dấu lưu thủ ý nghĩ, lại há có thể trách tội người khác lúc ấy lưu thủ không xuất thủ giúp đỡ đâu. Chư vị, dưới mắt nguy cơ sắp đến, chúng ta còn lẫn nhau gán trách, dạng này chỉ sợ rất khó đi đến cuối cùng. Đỗ Khải Thiên đứng dậy, hiểu chi lấy lý, làm dịu không khí khẩn trương. Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân tựa hồ cũng lạnh yên tĩnh, biết tổn thất của mình hoàn toàn là mình phán đoán sai lầm tạo thành, mà lại nếu là cùng Từ Trường Thanh sinh xung đột, hiển nhiên đối chính bọn hắn bất lợi. Nhưng bọn hắn từ trước đến nay đều đối tài năng của mình cực kỳ tự ngạo, để bọn hắn thừa nhận mình chỉ huy thích hợp mà tạo thành bộ chúng tiên nhân thương vong, thực tế có chút khó khăn, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể phân biệt hừ lạnh một tiếng, quay người không còn cùng Từ Trường Thanh tranh chấp. Vừa rồi chúng tiên riêng phần mình thi triển trận pháp, đều tiêu hao đại lượng pháp lực, bọn hắn hiện tại không thể không dừng lại bước chân tiến tới, ở đây khôi phục tiên nguyên về sau, lại tiếp tục đi tới. Lúc này, Đỗ Khải Thiên cũng thừa dịp tu chỉnh thời gian, đem nơi đây hiểm yếu chỗ báo cho chúng tiên biết được. Nguyên lai cái này chính bên cạnh tu la cảnh chính là Côn Lôn bên ngoài kho chín trong trận, thần bí nhất một cái trận pháp, nhiều lần bảo khố mở ra, trận này đều có rất ít người từng tiến vào trận này người xuất trận lúc phần lớn đều điên, số ít bình yên vô sự cũng đối bên trong kinh lịch nói năng thận trọng, cho nên Côn Lôn tiên giới đối trong bảo khố trận pháp này hiểu cũng ít nhất. Chỉ bất quá chúng tiên hay là lờ mờ từ những cái kia điên tiên nhân khẩu bên trong biết một chút liên quan tới trận này nội tình. Trận pháp này bên trong chỉ có thiên địa chinh phạt sát lục chi khí tồn tại, tiến vào bên trong người cho dù không chủ động hấp thu, nơi này thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng sẽ thẩm thấu đến kẻ xông vào thể nội, dần ra liền sẽ khiến hấp thu người mất lý trí, chỉ có kẻ xông vào thời khắc đều thi pháp bảo vệ quanh thân, mới có thể ngăn cản thẩm thấu. Ngoài ra trận này thế giới sinh môn lối ra chỉ có một cái ngay tại mặt trời đỏ phía dưới tu la trong thành, mà tại cái này trận pháp bảo vệ thế giới bên trong sinh tồn lấy một loại chỉ biết giết chóc, có được rất mạnh thực lực bất tử yêu vật. Dùng cái này để tính, cái này bên ngoài kho chín trong trận mạnh nhất trận pháp bảo vệ thuộc về cái này chín bên cạnh tu la cảnh. Tại nghe xong đối cái này chín bên cạnh tu la cảnh sau khi giới thiệu, tất cả mọi người sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi, mặc dù tại khôi phục pháp lực, nhưng cũng vẫn là không hẹn mà cùng tế lên pháp bảo, tại quanh thân hình thành một cái phòng ngừa thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thẩm thấu phong giới. Những người khác sợ như sợ cọp thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, tại Từ Trường Thanh nơi này tựa như là một con bị thuần phục như mèo nhỏ, Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân bên trong dù sao cũng ẩn chứa thượng cổ hoang thú chu hiếm tinh phách thần thông, có thể tùy tiện khống chế chung quanh thiên địa chinh phạt sát lục chi khí. Dưới khống chế của hắn, một cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bị đưa vào đến hắc hỏa trong hồ lô, thành kia cỗ sát lục chi khí thuốc bổ. Đồng thời lưu tại vô tận giữa đồng trống huyết thần tử cũng đem từ tinh huyết bên trong tách rời màu xám linh khí cùng bọn chúng trực tiếp hấp thu tiên linh khí, cùng một chỗ thông qua huyết thần tử lẫn nhau ở giữa huyền diệu liên hệ, dẫn đạo đến Từ Trường Thanh thể nội, bị hắn phân biệt phân loại, màu xám linh khí đạo nhập hắc hỏa hồ lô, tiên linh khí thì luyện hóa hấp thu. Đỗ Khải Thiên dù sao cũng là chí cường tiên nhân, rất nhanh liền thông qua hấp thu chữ linh thạch bên trong tiên linh khí, khôi phục pháp lực. Khôi phục tiên nguyên pháp lực về sau, hắn hướng lẳng lặng đứng tại một chỗ gò núi hướng mặt trời đỏ phương hướng nhìn quanh Từ Trường Thanh đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Từ lão đệ chớ trách, vừa rồi Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân chỉ là bởi vì bộ hạ bị hao tổn, tăng thêm trong lúc vô tình hấp thu một chút thiên địa chinh phản sát lục chi khí, cho nên mới có này thất thố." Đỗ lão nhạy cảm, "Từ mốt như thế nào loại kia lòng dạ hẹp hòi người?" Từ Trường Thanh mỉm cười, sau đó nói, "Không biết Đỗ lão phải chăng cảm thấy kia thuần dương chân nhân cố ý dẫn tới những cái kia thủ hộ yêu thú, tựa hồ không đơn giản vì cho chúng ta tạo thành phiền phức." Đỗ Khải Thiên nhíu mày, hỏi, "Từ lão đệ, chỉ giáo cho." "Ta chính là có loại cảm giác chúng ta cùng kia thuần dương chân nhân gặp nhau, chỉ là một cái trùng hợp, dù sao tại kia vô tận giữa đồng trống sinh môn cửa vào không chỉ một, hắn lại làm sao có thể biết nói chúng ta sẽ tại cái kia sinh môn." Từ Trường Thanh nghĩ, giải thích nói, "Trong mắt của ta, có lẽ sự xuất hiện của chúng ta chỉ là một cái trùng hợp, cho dù không có chúng ta xuất hiện, hắn cũng sẽ làm như vậy." "Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng như vậy?" Đỗ Khải Thiên một mặt suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, nói, "Theo ta hiểu rõ thuần dương chân nhân tuyệt sẽ không là cái đơn thuần thích người gây chuyện, hắn trước kia làm những sự tình kia xem ra hồi náo, nhưng là phía sau cũng có hắn thâm ý, nhưng hắn nếu là tại không có bất kỳ cái gì lợi ích tình huống dưới, cố ý hấp dẫn nhiều như vậy yêu thú đến công kích hắn, cái này thực sự có chút không giống cách làm người của hắn. Nhưng nếu là hắn có rất lớn lợi ích đâu?" Từ Trường Thanh cười đem chính mình suy đoán, nói, "Lúc ấy Từ Mỗ mặc dù vội vàng ứng phó những cái kia yêu thú vây công, nhưng là Từ Mỗ cũng còn có dư lực quan sát tình huống xung quanh. Tại Từ Mỗ xem ra, kia thuần dương chân nhân hấp dẫn đến yêu thú tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là chúng ta chỗ mảnh đất kia phương, địa phương khác yêu thú cũng bị hấp dẫn đến, cho ta cảm giác càng giống là hắn đang cố ý dẫn đi vài chỗ yêu thú, tốt khiến người khác đạt được những cái kia yêu thú bảo vệ đồ vật." Chỉ bất quá Đỗ lão trước đó nói, kia vô tận giữa đồng trống bảo vật đã sớm bị vơ vét không còn gì. "Không, suy đoán của ngươi khả năng rất có căn cứ." Đỗ Khải Thiên ngược lại đồng ý Từ Trường Thanh suy đoán, nói, "Mặc dù vô tận giữa đồng trống bảo vật cơ hồ đều bị vơ vét không còn gì, nhưng cũng không có nghĩa là trong đó không có bỏ sót, rất có thể tại nơi nào đó vẫn có một ít bảo vật không có tìm được, y nguyên bị một chút yêu thú thủ hộ lấy, thuần dương lão tặc hấp dẫn yêu thú, đồng bạn của hắn thừa cơ lấy được bảo vật, cái này rất có thể. Chỉ là để thuần dương lão tặc cam nguyện bước lên lớn như thế nguy hiểm hấp dẫn yêu thú, như vậy đồng bạn của hắn sợ được đến bảo vật chỉ sợ không phải bình thường." Đỗ Khải Thiên nói đến đây ánh mắt lộ ra chút ít không cam lòng, dù sao bọn hắn thay thuần dương chân nhân cản đại bộ phận hai, tổn thất nhân thủ, thế nhưng lại cái gì cũng không có mò lấy, ngẫm lại thực tế có chút để người tức giận. "Có một chuyện ta không thể không muốn hỏi Đỗ lão." Lúc này, Từ Trường Thanh lại thận trọng việc bày lên cách âm phong giới, sau đó nghiêm túc hỏi, "Trước đó Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân đề cập kia thuần dương chân nhân từ Thanh Dương cung cấm phạt trong động thoát thân ra lúc, thần sắc hơi khác thường, bọn hắn phải trang lại thủ riêng. Nếu là có, lần này bọn hắn bộ hạ lại bởi vì thuần dương chân nhân mà nhận tổn thất, ta sợ bọn họ có thể sẽ bởi vì tư quên công, quên chúng ta tới này mục đích, làm ra cái gì chuyện bất lợi đến. Sẽ không, sẽ không. Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân đều là làm đại sự người, tuyệt đối hiểu được nặng nhẹ, mà lại giữa bọn hắn cũng vô tư thủ. Đỗ Khải Thiên lắc đầu, nói, theo lão phu chỉ, bọn hắn sở dĩ hội thần sắc khác thường, hoàn toàn là bởi vì một chuyện khác. Nói, hắn đem thanh âm hạ thấp nói, nghe nói Thanh Dương Cung bên ngoài điện điện chủ Hoàng Sơn chân nhân ý đồ thu phục giam giữ tại cấm phạt trong động yêu tiên, gia tăng Thanh Dương Cung thực lực, bây giờ thuần dương chân nhân xuất hiện ở đây, liền cho thấy cấm phạt trong động những cái kia thực lực cường đại yêu tiên đã bị thu phục. Tại những này tung hoành nội môn linh sơn yêu tiên gia nhập về sau, nguyên bản là Tiểu La Thiên Tông cửa chi Thanh Dương Cung thực lực càng tăng lên gấp bội, tương lai rất có thể sẽ tại thống nhất Tiểu La Thiên Tông phía sau cửa trở thành Tiểu La Thiên chi chủ. Đến lúc đó liền xem như lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn cũng sẽ bị Thanh Dương Cung áp chế ở hạ, đây mới là bọn hắn thần sắc xuất hiện dị thường nguyên nhân. Quy 1 chương 1091, 9 bên cạnh Tu La, hạ. Nghe tới Đỗ Khải Thiên chi ngôn, Từ Trường Thanh trầm mặc thật lâu, hắn cũng không nghĩ tới đệ tử của mình sẽ làm phải xuất sắc như thế, vậy mà đem thanh thế làm được như vậy thế lớn. Kia thuần dương chân nhân tu vi đã đạt tới chí cường tiên nhân cảnh giới, chỗ phát huy pháp thuật cũng có chút phù hợp đại đạo đơn giản nhất lý lẽ, lấy nó cảnh giới tuyệt đối là rời núi đại thánh cấp bậc kia. Nhưng mà dạng này một côn lôn chí cường tiên nhân lại bị mình đệ tử Hoàng Sơn thu phục, đồng thời còn cam nguyện bước lên bỏ mình chi hiểm, hấp dẫn trong bảo khố thủ hộ yêu thú, có thể thấy được trong đó không đơn giản chỉ có tâm cảnh hạng phụ, chỉ sợ cũng liên quan đến đủ để lĩnh được chí cường tiên nhân động tâm to lớn lợi ích, tỉ như như thế nào đột phá côn lôn thiên đạo hạn chế, chí cường tiên nhân tiến thêm một bước thành tiểu thiên tiên chi cảnh. Lúc này, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân mấy người cũng lục tục tỉnh lại, cái này loại tình huống đã không thích hợp tiếp tục nói chuyện, Từ Trường Thanh tiện tay triệt hồi phong giới, cùng Đỗ Khải Thiên cùng nhau đi xuống núi đồi. Đỗ lão, hiện tại chúng ta làm như thế nào đi? Thiên Xu chân nhân đã hoàn toàn lạnh yên tĩnh, hướng Đỗ Khải Thiên hỏi. Đỗ Khải Thiên đưa tay chỉ thoạt nhìn như là rất gần huyết sắc mặt trời đỏ, nói, căn cứ ghi chép trực tiếp hướng mặt trời đỏ phương hướng tiến lên liền nhất định có thể đến Tu La thành, chỉ bất quá trên đường sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm liền không được biết, dù sao cái này thủ hộ đại trận cũng không nhận được trước kia tiến vào người quá nhiều phá hư, nơi này trận pháp cạm bẫy y nguyên tồn tại. Vô luận cái gì nguy hiểm, tóm lại là muốn đi, ta cũng không muốn vây ở cái địa phương quỷ quái này. Theo ta thấy tốt nhất là để một người phía trước dò đường, đằng sau người đi theo chi viện vi diệu. Đối lại trước đàn yêu thú công kích còn lòng còn sợ hãi La Chiến lẩm bẩm một câu, chỉ bất quá bây giờ hắn không có một ngựa đi đầu, phía trước dẫn đường đánh được rồi, mà là tại sau khi nói xong, liền đứng ở Đỗ Khải Thiên bên cạnh, lặng lặng chờ đợi dẫn đường người xuất hiện, chỉ bất quá hắn ánh mắt thì hữu ý vô ý đặt ở Từ Trường Thanh trên thân. Không chỉ có một, cái này thích hợp nhất đề nghị bị nói ra về sau, tất cả ở đây tiên nhân ánh mắt tất cả đều rơi vào Từ Trường Thanh cùng Đỗ Khải Thiên trên thân, dù sao ở đây chỉ có hai người bọn họ là chí cường tiên nhân. Mặc dù Đỗ Khải Thiên chí cường cảnh giới còn chưa ổn định, thực lực chỉ so với cấp đạo danh giới cuối cùng đỉnh phong cảnh giới tiên nhân cao hơn một bậc, nhưng hắn dù sao có quá nhiều lần tiến vào bảo khố kinh nghiệm, cái này đủ để cho hắn ứng phó bất luận cái gì đột nguy cơ, cũng kiên trì đến đằng sau đi theo người đến đây chi viện. Về phần Từ Trường Thanh chớ nói chi là, thực lực của hắn tại chúng tiên trong mắt cao thâm mặt chắc, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên Quân thậm chí cảm giác hắn khả năng so tông môn của mình trưởng giáo cùng đại trưởng lão đều cường đại hơn, nếu là hắn phía trước dò đường, coi như gặp được trận pháp cả bẫy, bằng thực lực cũng đủ để bài trừ, như thế có thể giảm bớt không ít phiền phức. Cái này dò đường chức vụ hay là từ lão phu? Đỗ Khải Thiên mặc dù không tính là cái phúc hậu người, nhưng còn không làm được đem người khác đẩy lên trong nguy hiểm sự tình, thế là chủ động đứng lên, chuẩn bị gánh chịu cái này dò đường chức trách. Hay là để ta tới đi? Đỗ lão. Từ Trường Thanh nhấc tay đè chặt Đỗ Khải Thiên bả vai, chặn đứng hắn, đứng ra nói, ngươi mặc dù có bao nhiêu lần tiến vào bảo khố kinh nghiệm, nhưng nơi này ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào, kinh nghiệm của ngươi không có dùng, cuối cùng vẫn là muốn từ tu vi cùng thực lực đến quyết định kết quả sau cùng. Trong này thực lực của ta tối cao, hay là từ phía trước ta dò đường? Nói, hắn lại nhìn một chút cái khác tiên nhân, nói, các ngươi tốt nhất tại khoảng cách ta 500 dặm về sau đi theo, giống như vậy thiên địa lại trận, nó tác động đến phạm vi khả năng vô cùng lớn, nếu là tới gần quá, xúc động trận pháp cả mấy, có thể sẽ đem các ngươi cũng dính líu vào, đây cũng là mất đi phía trước dò đường ý nghĩa. Đã Long Quân đã có chủ ý, chúng ta nghe theo Long Quân phân phó. Thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, chúng tiên cũng đều thở dài một hơi, dù sao coi như Từ Trường Thanh cùng Đỗ Khải Thiên không đáp ứng phía trước dò đường, bọn hắn cũng không dám ép buộc cái này hai tên chí cường tiên nhân làm việc, nếu không trở mặt, gặp nạn cũng là bọn hắn. Đỗ Khải Thiên thấy này không khỏi ngầm thở dài, cảm giác mình mời những tiên nhân này làm việc thực tế không chính cống, vẫn mơ hồ có loại hối hận mời bọn họ, mà đối Từ Trường Thanh tín nhiệm cũng đồng thời làm sâu sắc không ít, không còn là đơn thuần lợi ích tương giao. Từ lão đệ, chấm đã. Đỗ Khải Thiên gọi lại chuẩn bị đi trước một bước Từ Trường Thanh, từ trong tay áo lấy ra mấy bình linh dược cùng một cái hộp, nói, trong này có mấy cái thượng phẩm linh dược, dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng lại có thể bạch cốt sinh cơ, thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần, mà trong cái hộp này là lão phu tổ tiên tại Thanh Dương Cung cầu đến một viên Thái Thanh thần lôi, uy lực vô tận, coi như chí cường tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản, này hai vật liền lưu tại lão đệ trên thân dùng để phòng thân đi. Thái Thanh thần lôi. Trung quanh tất cả tiên nhân đều ra tiếng kinh hô, con mắt nhìn chằm chằm cái hộp kia, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Đối với Đỗ Khải Thiên lại có Thái Thanh thần lôi, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Tinh thông thượng thanh lôi pháp hắn tự nhiên có thể từ tam giới thứ nhất lôi pháp thượng thanh lôi pháp bên trong lục lọi ra có quan hệ Thái Thanh lôi pháp một chút pháp môn, đối với cái này Thái Thanh thần lôi luyện chế pháp môn cũng biết một chút, tự nhiên cũng liền biết nó như thế nào khó chế. Nghĩ muốn chế tác thành một viên hoàn chỉnh Thái Thanh thần lôi, không đơn giản cần thu thập tiên tiên chi khí, còn phải tinh tu Thái Thanh lôi pháp, tích lũy Thái Thanh lôi cường, dẫn tiên kiếp lôi đỉnh, lấy tự thân lôi nguyên tẩm bổ 108 ngày, mới có thể luyện chế mà thành. Bất quá Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kỳ quái chính là, Thái Thanh Lôi Pháp sớm đã thất truyền, mình nếu không phải đạt được nguyên bộ Thượng Thanh Lôi Pháp, ở trong đó cũng có nhiều liên quan đến Ngọc Thanh Lôi Pháp cùng Thái Thanh Lôi Pháp, nếu không cũng không biết cái này Thái Thanh Thần Lôi cụ thể thủ pháp luyện chế. Cái này Côn Lôn Thanh Dương Cung mặc dù danh xưng Côn Lôn Thái Thanh một mạch tổ đỉnh, nhưng kỳ tông cửa cũng chưa chắc có Thái Thanh Thần Lôi phương pháp luyện chế. Ngoài ra cái này Thái Thanh Thần Lôi thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó lớn La Kim Tiên, mà Đỗ Khải Thiên lấy ra cái này Mai Thái Thanh Thần Lôi lại chỉ có thể dùng để đối phó chí cường tiên nhân, hiển nhiên uy lực không hợp. Vì thế, có chút hiếu kỳ từ Trường Thanh chỉ tiếp nhận cái kia chứa Thái Thanh Thần Lôi hộp, mở ra nhìn một chút, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Nguyên lai cái này trong hộp đặt vào đích thật là Thái Thanh Thần Lôi, chỉ từ nó tràn ra đến Thái Thanh Lôi pháp chi khí liền có thể xác nhận nó xuất xứ, chỉ bất quá cái này Mai Thái Thanh Thần Lôi cũng không phải là từ Trường Thanh coi là viên kia Thái Thanh Thần Lôi, cái này Mai Thái Thanh Thần Lôi chỉ là dùng Thái Thanh Lôi pháp hỗn hợp một chút dẫn lôi linh vật chế thành lôi châu, như loại này Thái Thanh Thần Lôi, lấy từ Trường Thanh tu vi tăng thêm đầy đủ vật liệu, tiện tay liền có thể chế. Tắc 78 mai, tính không được vật chân quý gì. Thần Lôi bên trong đã không có tiên thiên chi khí, có không phải dùng đến thiên kiếp lôi đỉnh, càng không có hỗn hợp tu luyện hoàn chỉnh Thái Thanh Lôi pháp mới có thể có Thái Thanh Lôi cường, Thái Thanh Lôi nguyên, duy nhất đáng ra tán dương chính là cái này thần lôi bên trong ẩn chứa Thái Thanh Lôi pháp chi khí tinh thuần đến cực hạn, đã tự sinh lôi đỉnh, khó trách chỉ bằng vào dạng này một viên thần lôi cũng có thể đối chí cường tiên người tạo thành uy hiếp. Từ Trường Thanh một lần nữa đậy nắp hộp lại, đưa trả lại cho Đỗ Khải Thiên, nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hắn, nói: "Thứ này Đỗ lão hay là mình giữ đi. Ta dùng pháp bảo của mình quen thuộc, dùng vật này ngược lại nhưng có thể thương tổn được chính mình." Nói xong, Từ Trường Thanh lại cùng chúng tiên ước định nếu là gặp được trận pháp cạm bẫy lúc thông tri phương pháp của bọn hắn, sau đó liền thi triển độn quang hướng mặt trời đỏ phương hướng bay đi. Bởi vì nó tận lực hành động, tại độn quang hỏa qua bầu trời thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, lưu lại một đạo giải lụa màu bạc, khiến theo ở phía sau người không lại bởi vậy mất dấu. Tại Từ Trường Thanh đi đầu không đến bao lâu, Đỗ Khải Thiên cùng cái khác tiên nhân liền nhao nhao thi triển độn pháp, dọc theo Từ Trường Thanh dấu vết lưu lại đuổi theo. Từ Trường Thanh sở dĩ chọn một người đi đầu dò đường, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này thực tế là một cái tầm bổ hắc hỏa hồ lô nơi tốt, xung quanh khổng lồ thiên địa chính pháp sát lục chi khí, đủ để cung ứng hắc hỏa hồ lô hấp thu. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không muốn những người khác biết mình cái này hắc hỏa hồ lô rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên mới sẽ lựa chọn tạm thời ngăn cách ra. Khi Từ Trường Thanh một người tại không trung phi độn thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, hắn cũng đem hắc hỏa hồ lô tới lên, thúc đẩy cái này hắc hỏa hồ lô chủ động hấp thu xung quanh thiên địa chính pháp sát lục chi khí, xung quanh thiên địa chính pháp sát lục chi khí bị rút tập không còn, theo hắn tại không trung sẽ qua, hình thành một đầu trống không khu vực. Một lần nữa bổ khuyết trống không khu vực thiên địa chính pháp sát lục chi khí, gây nên một trận quái động, khiến cho Từ Trường Thanh lưu tại sau lưng dẫn đường vết tích cũng ảm đạm đi khá nhiều, nếu là Đỗ Khải Thiên không thể kịp thời cùng lên, có lẽ sẽ tìm không thấy Từ Trường Thanh tiến lên phương hướng. Để cho tiện người phía sau đi theo, tăng thêm nơi đây thời gian cũng đầy đủ sử dụng, Từ Trường Thanh thi triển chỉ là phổ thông đằng vân chi pháp, cũng không phải là hồng quang phi độn, hoa gần 10 canh giờ mới bay ra ngoài vạn dặm. Trên đường hắn cũng gặp phải hơn ngàn cái như hồn như quỷ, do thiên địa chính pháp sát lục chi khí dung hợp mà thành yêu vật, những yêu vật này chính như Đỗ Khải Thiên lời nói như vậy chỉ hiểu được rất chốc, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau cũng không để ý cả hai thực lực sai biệt, liền hướng hắn giết tới đây. Tại Từ Trường Thanh đem nó đánh tan về sau, nó hình thể lại sẽ nhanh ngưng kết, hoàn nguyên thành bộ dáng lúc trước, tiếp tục công kích, thẳng đến Từ Trường Thanh thi triển ra huyết thần tử, dùng huyết thần tử đem yêu vật hoàn toàn thôn phệ, mới vừa rồi không có lại trùng sinh tới. Xuyên đấu qua huyết thần tử, Từ Trường Thanh minh bạch những yêu vật này, nhưng thật ra là vô tận vùng bỏ hoang cùng với khác trong trận pháp thủ hộ yêu thú sau khi chết hồn phách hóa thành. Những cái kia chết đi yêu thú hồn phách sẽ tại toàn bộ bảo khố lực lượng dẫn dắt hạ tập trung tới nơi này, sau đó thông qua thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cùng nơi đây kỳ lạ trận lực chuyển biến làm loại này tối như mực, quỷ hồn yêu vật. Bởi vì yêu vật đã cùng cái này chín bên cạnh tu la cảnh hợp làm một thể, như muốn triệt để tiêu diệt, chỉ có đem nó hạch tâm hồn phách hoàn toàn đánh tan. Bất quá nó hồn phách rời rạc tại như bóng đen thân thể mỗi một nơi, đang đánh tán lúc chỉ cần có một chỗ lỡ mất, liền có thể làm nó một lần nữa mượn cái này thiên địa lực lượng phục sinh tới, cho nên mới sẽ có bất tử mà nói. Ngoài ra, những yêu vật này cũng lại bởi vì hồn phách nguyên nhân, có được nó khi còn sống hết thảy pháp thuật, tu vi cùng thần thông. Trước đó tập kích Từ Trường Thanh những cái kia yêu vật đều chỉ là một chút chưa mở linh yêu thú chết đi biến thành mã thành, mặc dù có được nó khi còn sống thần thông lực lượng, nhưng tiên nhân cũng có thể đối phó. Nhưng nếu là có cấp đạo địa tiên, thậm chí chí cường tiên người bỏ mạng tại trong bảo khố, nó thần hồn lại bị cái này bảo khố lực lượng bắt được, đưa vào cái này chín bên cạnh tu la cảnh, như vậy nơi này liền rất có thể có được chí ít một trở lên thực lực đạt tới chí cường chi cảnh yêu vật, đây mới là cái này chín bên cạnh tu la cảnh nhất là địa phương đáng sợ. Ngẫm lại gần đây vạn năm qua, mở ra bảo khố cũng từ mấy ngàn năm, mỗi lần tiến vào bảo khố người đều có hơn vạn nhiều, chết tại trong bảo khố tiên nhân càng là 10 vạn có dư. Những tiên nhân này không thiếu cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh nội môn linh sơn cùng tiên cung thượng tiên, cũng có tiến vào chí cường chi cảnh nhiều năm, tìm kiếm đột phá chí cường tiên nhân, như những tiên nhân này bây giờ đều tập trung ở chín bên cạnh tu la cảnh, hóa thành yêu vật, nơi này mức độ nguy hiểm liền tuyệt đối không kém tại trong lúc này kho vạn quỷ thôn thiên trận. Suy nghĩ lại một chút, như kia Hạo Thiên Đế quân thật mượn dùng lần này tiến vào bảo khố sáu vương huyết mạch cướp mệnh người phục sinh, như vậy khống chế nơi này Hạo Thiên Đế quân liền hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập được một chi không màng sống chết tiên đại quân người, nặng thành tiểu mới bá nghiệp, cũng không phải là việc học một chương 1092, phân đạo mà đi, thượng. Tại lại gặp được một nhóm cái này tu la yêu vật về sau, Từ Trường Thanh lưu lại một cái không có giết, hạ xuống đám mây, rơi vào một chỗ đỉnh núi đầu, chờ đợi Đỗ Khải Thiên bọn hắn cùng lên đến. Trên trời mặt trời đỏ đã so ban đầu Từ Trường Thanh nhìn thấy phải lớn gấp 10 có dư, lúc này Từ Trường Thanh cũng mới nhìn rõ mặt trời đỏ nguyên lai là do thiên địa chính phản sát lục chi khí ngưng kết mà thành, trên xuống hỏa diễm cũng chỉ là một chút ngưng thực thiên địa chính phản sát lục chi khí, không có một tia nhiệt lượng có thể nói. Có lẽ là bởi vì hắn đã sát lại cái này mặt trời đỏ rất gần, mặt trời đỏ bên trong tràn ra đến lực lượng mặc dù yếu ớt, nhưng y nguyên có thể từ trung quanh nồng hậu dày đặc thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bên trong nhận ra đến, mà khiến Từ Trường Thành cảm thấy kinh ngạc là mặt trời đỏ bên trong lực lượng hắn phi thường quen biết. Nồng hậu dày đặc thượng cổ hoang thú khí tức cùng đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí trường khống, rõ ràng chính là thượng cổ hoang thú chu hiếm lực lượng khí tức, mặc dù tại không sử dụng đại quang minh thần mục kinh động cái này thiên địa lực lượng trước đó, hắn còn không cách nào nhìn thấu mặt trời đỏ bên trong là vật gì thể, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, ở trong đó nhất định có được một con thượng cổ hoang thú chu hiếm. Qua không bao lâu, Đỗ Khải Thiên bọn người liền đã đuổi theo, sắc mặt có chút khó coi, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng tại một cái đỉnh núi đầu, trong tay mang theo một cái không biết tên yêu vật đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Rơi xuống về sau, bọn hắn đều không có hỏi nhiều, mà là riêng phần mình lấy ra một khối chữ linh thạch, ngồi xuống khôi phục tiên nguyên, cũng không phải là mỗi người đều có thể như Từ Trường Thanh như vậy tiếp tục không ngừng thi pháp phi hành thời gian lâu như vậy, dài như vậy khoảng cách. Đỗ Khải Thiên trước hết nhất khôi phục lại, hắn không có hỏi nhiều, ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi những người khác khôi phục. Qua không bao lâu, những người khác cũng lục tục khôi phục lại, khiến Từ Trường Thành có chút ngoài ý muốn chính là Mao Sơn Thi Tiên cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên tiếp theo cái này Đỗ Khải Thiên khôi phục tu vi, xem ra bọn hắn đủ có một bộ phối hợp lẫn nhau khôi phục pháp môn, cuối cùng khôi phục lại chính là bất thiện bay vút lên chi pháp La Chiến. Long Quân lựa chọn ở đây dừng lại, phải chăng phía trước có nguy hiểm? Lúc này, Lục Linh Tiên Quân đi đầu mở miệng dò hỏi. Phải, cũng không phải. Từ Trường Thành mơ hồ trả lời một câu, sau đó đem mình đối cái này chín bên cạnh tu la cảnh khả năng cũng có mấy danh chí cường tiên nhân suy đoán nói cho bọn hắn nghe. Nghe xong, tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao, riêng phần mình trong lòng mặc dù còn hơi nghi ngờ, nhưng là đại bộ phận cũng bắt đầu tin tưởng Từ Trường Thanh phỏng đoán. Vừa nghĩ tới mình bị chí cường tiên nhân vây công, chúng tiên trong lòng liền không khỏi run lên, ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng tập trung ở Đỗ Khải Thiên trên thân, dù sao hắn là chuyến này người triệu tập, hiện tại ngay cả nội khố còn chưa tiến vào, liền đã có sinh tử chi lo, thực tế có chút để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đối này Đỗ Khải Thiên cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới mình mấy lần trước đều là xuôi gió xuôi nước, đi vào bên ngoài trong kho tâm trận pháp, chỉ là tại lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet đã từng gặp được một hai lần nguy hiểm. Nguyên từng nghĩ lần này cũng sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức, bằng vào hắn mấy lần tiến vào bảo khố kinh nghiệm, đủ để cho chúng tiên an toàn đạt tới bên ngoài trong kho tâm trận pháp, sau đó tiến vào nội khố. Nhưng bây giờ hiện vận khí của mình tựa hồ cong tới cực điểm, chẳng những rơi xuống cái này cựu tử nhất sinh chi địa, còn có thể đối mặt mấy vị, thậm chí 10 dư vị có được chí cường pháp lực bất tử yêu vật vây công, thực tế để hắn phi thường phiền muộn. Ở đây chúng tiên Cô Mây sáu bạn cùng Đỗ Khải Thiên quan hệ tốt nhất, tự nhiên không đành lòng gặp hắn bị chỉ trích, trong đó vì đó người thì cố ý nói sang chuyện khác, từ Long Quân trong tay bắt lấy hẳn là chính là nơi đây bất tử yêu vật. Không sai. Từ Trường Thanh cũng chi kỳ ý, tiện tay đem cái này yêu vật ném xuống đất, nhưng cũng không có bung ra trói buộc nó pháp thuật, nói, chư vị có thể thử dùng các loại pháp thuật giết nó, chờ nhìn thấy kết quả về sau, chư vị liền biết nó mức độ nguy hiểm. Nghe tới Từ Trường Thanh, La Chiến trước có chút không phục, trước mắt bất quá là một giới tàn hồn hình thành yêu quỷ chi vật, chỉ cần hủy đi nó hồn phách liền có thể, há lại sẽ thật bất tử. Cho nên hắn trực tiếp thi triển Tam Muội Chân Hỏa cùng các loại có thể đối phó hồn phách quỷ vật pháp thuật, đánh vào cái này yêu vật trên thân, mà cái này yêu vật luôn luôn rất dễ dàng bị đánh tan hình thể, nhưng lại rất nhanh khôi phục nguyên hình. Những người khác thấy này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng hãi nhiên, nhao nhao thi triển riêng phần mình am hiểu pháp thuật, đánh vào yêu vật trên thân, thế nhưng là đạt được kết quả thì cũng không có khác nhau. Chỉ có Mao Sơn Thi Tiên quái vật gây hạn hán thi hỏa cùng Thiên Xu đạo nhân Phong Đô Âm Lôi, mới có thể đối nó tạo thành tổn thương, tại tiếp nhận hai cái Phong Đô Âm Lôi về sau, lại trải qua quái vật gây hạn hán thi hỏa một đốt, cái này bất tử yêu vật mới hoàn toàn biến mất, không có lại phục sinh tới. Mặc dù cái này bất tử yêu vật đã bị hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là chúng tiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tốn hao khí lực lớn như vậy mới đưa cái này một con bất tử yêu vật hoàn toàn giết chết, cái này hiển nhiên không cách nào làm cho bọn hắn đối lại sau sẽ gặp phải công kích bảo đảm có bất kỳ lạc quan cách nhìn. Không thể phủ nhận bọn hắn vừa rồi thi pháp đều có lưu chỗ trống, riêng phần mình cũng đều còn có một số hao phí tiên nguyên rất nhiều, nhưng uy lực cường hoành pháp thuật không có thi triển, nhưng nếu là thật bị mấy ngàn, thậm chí hàng vạn con loại này yêu vật vây công, chỉ bằng vào những pháp thuật này thực tế không đủ để cam đoan bọn hắn có thể ám độ nan quan. Chúng tiên pháp thuật không cách nào như huyết thần tử đồng dạng đối cái này bất tử yêu vật tạo thành chí mạng thương hại, cũng không phải là bởi vì cái này bất tử yêu vật mạnh bao nhiêu, cũng không phải là bởi vì đạo pháp của bọn họ có yếu. Minh Ngục Huyết Hải Hóa Thần đại pháp đích thật là thượng cổ đạo pháp, so với La Chiến chờ nóng sở tu đạo pháp đến đích xác cao hơn rất nhiều, nhưng Thiên Xu chân nhân, Lục Linh Tiên Quân trở nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Tông cửa chân truyền đệ tử sở tu đạo pháp lại cũng không so với thượng cổ đạo pháp kém bao nhiêu, tuyệt sẽ không có như thế như vậy chênh lệch quá lớn công hiệu. Từ Trường Thanh huyết thần tử sở dĩ có thể tùy tiện tiêu diệt những này bất tử yêu vật, là bởi vì nó đối bất tử yêu vật hình thành tiên tiên khắc chế. Huyết thần tử bản thân đối bất luận cái gì hồn phách huyết nhục chi vật đều có rất mạnh đồng hóa lực lượng, mà nguồn gốc từ Chu Hiếm phân thân thiên phú thần thông, lại đối với thiên địa chinh phạt sát lục chi khí có được tuyệt đối trường khống. Có thể treo chống yêu vật bất tử hai loại sức mạnh đều bị khắc chế đến xích sao, nó lại há có thể đối Từ Trường Thanh huyết thần tử tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có được năng lực như vậy huyết thần tử là bỏ cạp đi ị phần độc nhất, chỉ có Từ Trường Thanh mới có thể làm đến, nếu là đổi lại thủ võ huyết thần tử, công hiệu liền không có như thế rõ rệt. Có lẽ cũng sẽ như là chúng tiên hiện tại đồng dạng không cách nào đối cái này bất tử yêu vật hình thành hữu hiệu sát thương. Cái này bất tử yêu vật vẫn chỉ là bình thường nhất yêu thú hồn phách biến thành. Từ Trường Thanh không có chút nào cổ động tinh thần mọi người ý nghĩ, ngược lại nói ra sự thực, tiến thêm một bước đả kích chúng tiên sĩ khí. Từ chúng tiên nghe nói nó lời nói biểu hiện ra trên mặt kinh hoàng cùng thần sắc trong mắt đến xem, bọn hắn hiện nhưng đã bắt đầu sinh thái ý. Long Quân cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Chúng tiên có chút không quyết định chắc chắn được, hiển nhiên Đỗ Khải Thiên hiện tại cũng đã không cách nào làm cho bọn hắn có bất kỳ lòng tin, thế là tầm mắt của bọn hắn từ Đỗ Khải Thiên trên thân chuyển rời đến thực lực cao thâm mạt chắc từ Trường Thanh trên thân, hy vọng hắn có thể dẫn đầu chúng tiên thoát ly khốn cục. Người nhất định phải dựa vào chính mình, các ngươi chẳng lẽ muốn đem có quan hệ mình sinh tử sự tình giao cho một cái nhận biết không đến 10 ngày người xa lạ quyết định sao? Từ Trường Thanh không có lập tức cho ra đề nghị, ngược lại nhắc nhở một chút chúng tiên, mình cùng bọn hắn quan hệ chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không có tốt đến mức có thể không tiếc mạng sống tình trạng. Nghe tới Từ Trường Thanh, chúng tiên sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, nhưng là lại không có cách nào phản bác, chỉ có Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân tựa hồ bị sờ động tâm dây cùng, ánh mắt nội liễm, rơi vào trầm tư trạng thái. Một lát sau, La Chiến mấy người cũng phát giác được Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân không thích hợp, hai người bộ hạ đang chuẩn bị tiến lên tỉnh lại hai người, nhưng lại bị Đỗ Khải Thiên cùng Từ Trường Thanh ngăn cản. Bọn hắn hiện tại ngay tại đốn ngộ chi cảnh bên trong mở ra tâm kết, không muốn kinh động đến bọn hắn. Từ Trường Thanh hướng Mao Sơn Thi Tiên cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên giải thích một tiếng, có nhìn về phía hai người này, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, không nghĩ tới mình thuận miệng một câu, vậy mà cũng có thể làm hai người này có cảm giác ngộ, giải khai tâm kết, đối với hai người tư chất cũng không khỏi phải có chút khen ngợi. Cái khác tiên nhân nghe nói về sau, đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ, dù sao không phải mỗi cái tiên nhân đều có loại này đốn ngộ trạng thái. Có thể tưởng tượng được, lấy Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân cấp đạo địa tiên đỉnh phong tu vi, trải qua lần này đốn ngộ về sau, thành tựu chí cường chi cảnh đã có thể nói là 10 phần chắc 9 sự tình, vận tốt như vậy lại há có thể không để chúng tiên ao ước. Loại này đốn ngộ trạng thái cũng không có duy trì thật lâu, hai tiên lục tục từ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn nhau một cái, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra hiểu ý cười một tiếng, không có chút nào chi lúc trước cái loại này đối chọi gay gắt đối địch bầu không khí. Hắn nhóm khí chất trên người cũng sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, trước đó ẩn tại thực chất bên trong cao ngạo bị một loại bình thản chi khí thay thế, khiến hai người bọn họ lộ ra càng thêm dễ dàng thân gần một chút, mà bọn hắn tán ra tiên nguyên khí tức cũng càng xu thế viên mãn. Đa tạ Long Quân chỉ điểm. Hai người không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ, cử chỉ cung kính, thái độ cũng lộ ra phi thường thành khẩn. Từ Trường Thanh cũng không có né tránh, bình yên thụ bọn hắn cái này thi lễ, nói theo, đây không phải từ mỗ công lao của ta, mà là các ngươi thực lực bản thân đã đến điểm này, ta bất quá là giống như nó sẽ thôi. Chúc mừng hai vị giải khai tâm kết, chứng đạo chí cường, ở trong tầm tay. Đỗ Khải Thiên ở trong lòng cảm thán hai tiên hảo vận đồng thời, tiến lên phía trước nói chúc, cái khác tiên nhân cũng xuống lại tới, nhao nhao tán dương. Hai tiên từng cái đáp lễ về sau, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, Thiên Xu chân nhân ý nguyên hỏi ra vừa rồi cùng một vấn đề, nói, Long Quân cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Mặc dù vấn đề giống nhau, nhưng là hỏi thăm ngữ khí cũng đã cải biến, trước đó ngữ khí hiển nhiên là đem quyền quyết định ký thác vào Từ Trường Thanh trên thân, mà bây giờ ngữ khí tựa hồ biểu thị vấn đề này chỉ là một cái tham khảo. Từ Trường Thanh lần này cũng không có cố lộng huyền hư, mà là trực tiếp hồi đáp, chỉ có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục đi tới, nhìn có biện pháp hay không bình yên thông qua, cái thứ hai thì là rời đi nơi này, một lần nữa tìm cơ hội tiến vào bên ngoài trong kho tâm trận pháp. Hai cái này trả lời cùng chúng tiên suy nghĩ trong lòng hoàn toàn tương tự, nói tương đương không nói, chúng tiên cũng không khỏi phải nhíu mày, chỉ có Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân như có điều suy nghĩ. Đỗ Khải Thiên nói, từ lão đệ tựa hồ còn có dư vị, không biết có thể từng cái nói ra. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trong mắt của ta, nơi đây hẳn là mới là toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bên ngoài trong kho tâm trận pháp chỗ, nơi này thiên địa trận pháp đem toàn bộ bên ngoài kho thiên địa trận thế liên tiếp, cho nên mới sẽ nguy hiểm như thế. Mặc dù nơi này mức độ nguy hiểm so với cái khác thủ hộ trận thế muốn cao hơn nhiều, nhưng là nơi này có thể có được bảo vật cũng tuyệt đối không phải cái khác thủ hộ trận thế bên trong cất giấu bảo vật có thể so sánh, mà lại những này bảo tàng cho tới nay đều không có bị người động đậy. Như là tiếp tục tiến lên, chúng ta liền có cơ hội lấy được nơi này bảo tàng, đến lúc đó có lẽ riêng lấy nơi đây bảo tàng cũng đủ để cho chúng ta kiếm cái đầy bồn đầy bát, không còn cần phải mạo hiểm tiến vào trong bảo khố kho. Chúng tiên nghe xong đều khẽ gật đầu, rất đồng ý Từ Trường Thanh phân tích, dù sao qua nhiều năm như vậy, đích xác vẫn chưa từng nghe nói có người từ cái này chín bên cạnh tu la cảnh bên trong lấy được bảo tàng. Từ một phương diện khác đến xem, nói cách khác bảo tàng y nguyên còn lặng lặng ở chỗ này, chờ lấy người hữu duyên đi lấy. Chúng tiên nghĩ đến những cái kia bảo tàng lúc, thần sắc trong mắt cũng không khỏi phải tràn ra vẻ hưng phấn, chỉ có Đỗ Khải Thiên nghe tới khả năng không cần tiến vào nội khố lúc, sắc mặt mới hơi đổi, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng tới. Quy 1 chương 1093, phân đạo mà đi, trùng. Bảo tàng tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh có được mới chắc chắn. Tâm tính đã có biến hóa, Lục Linh Tiên Quân rất nhanh liền từ loại kia đối không biết bảo tàng trong hưng phấn tỉnh táo lại, hắn hơi nghĩ, trầm giọng nói, "Chư vị đừng quên, nơi này bảo tàng là bởi vì cái gì mới không có bị người lấy được, chẳng lẽ chư vị cho là mình có thực lực lấy được những này bảo tàng sao?" Nghe tới Lục Linh Tiên Quân phân tích, nghĩ đến trước đó tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh tiên nhân hạ tràng, lại nghĩ tới vừa rồi tiêu diệt một con không có chút nào phản kháng kia bất tử yêu vật phí sức tình cảnh, chúng tiên trong mắt hưng phấn rất nhanh liền tiêu lui xuống, trở nên cẩn thận do dự. Từ Trường Thanh đối Lục Linh Tiên Quân biểu hiện khẽ gật đầu khen ngợi, có thể nhanh như vậy từ đối pháp bảo chấp chướng bên trong tỉnh táo lại, tâm cảnh tu vi của hắn muốn so Thiên Xu đạo nhân cao hơn một bậc, tương lai hắn rất có thể sẽ so Thiên Xu đạo nhân trước một bước tiến vào chí cường chi cảnh. Kỳ thật Từ Trường Thanh lời nói mới rồi, nên tính là một cái bẫy, hắn trên miệng nói nơi này có Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo tàng, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại cho rằng, còn lại bên ngoài kho trận pháp bảo vệ bên trong cũng có thể có dấu bảo vật, nhưng duy chỉ có nơi này không có khả năng có bất kỳ bảo vật. Cô không nói đến hoàn cảnh nơi này tuyệt không thích hợp tồn thả bất luận cái gì bảo vật, vô luận là thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, hay là nơi này so Côn Lôn muốn chậm chạp gấp 10 thời gian, đối lưu giữ ở đây bất luận cái gì bảo vật đều sẽ mang đến hủy diệt tính hư hao. Chỉ riêng nơi đây thiên địa trận pháp đặc tính mà nói, tại Từ Trường Thanh xem ra, Năm đó Hạo Thiên Đế quân kiến tạo trận này mục đích đúng là vì bồi dưỡng ngủ hóa những cái kia bất tử yêu vật. Về phần cái khác trận pháp bảo vệ bảo tàng chỉ là mồi nhử, N Côn Lôn tiên yêu tiến vào nơi đây, làm bọn hắn vì bảo vật, cùng nơi này thủ hộ yêu thú, cùng cái khác tiến vào người, sinh tử tương bác, đạt được thần hồn của bọn hắn, hấp thu trên người bọn họ sát lục chi khí. Lúc này La Chiến sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhịn không được nói, chỉ bất quá chúng ta nếu là muốn rời đi nơi này, làm sao có thể làm được? Nơi này duy nhất sinh môn ngay tại kia mặt trời đỏ phía dưới Tu La trong thành, nơi đó chỉ sợ là yêu vật tụ tập, bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ chỉ là một con đường chết. Chúng tiên lại trầm mặt lại, mà Thiên Xu chân nhân thì nhìn về phía Từ Trường Thanh, không xác định mà hỏi, Từ Long Quân, vừa rồi ngài nâng lên lựa chọn thứ hai, chính là rời đi nơi này, mặt khác tìm cơ hội nhìn phải chăng có thể từ cái khác trận pháp bảo vệ tiến vào kia bên ngoài trong kho tâm. Ngài sẽ đưa ra cái lựa chọn này, phải chăng liền đại biểu ngài có biện pháp không thông qua kia Tu La trận sinh môn rời đi nơi này? Thiên Xu chân nhân đối Từ Trường Thanh ngựa khí so với trước đó phải tôn kính rất nhiều, tựa như là đối một vị sư môn trưởng bối, liên xưng hô cũng đều dùng tới kính ngữ, để bày tỏ đạt hắn làm chính mình giải khai tâm kết cảm kích. Chỉ bất quá bây giờ không có người sẽ để ý hắn phương thức nói chuyện cùng dùng từ, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, hy vọng có thể từ trên người hắn đạt được mình hy vọng đạt được đáp án. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, thừa nhận nói, không sai, ta đích xác là có biện pháp để các ngươi rời đi nơi này, một lần nữa trở lại vô tận giữa đồng trống, chúng ta vừa rời đi cái kia sinh môn lối vào. Dù những đáp án này đều là Lục Linh Tiên quân bọn người muốn đáp án, bọn hắn cũng đoán được Từ Trường Thanh sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được ra tiếng thán phục. Nếu như sự tình thật như Từ Trường Thanh nói như vậy có thể làm được lời nói, như vậy Từ Trường Thanh tại cái này chính bên cạnh Tu La cảnh sẽ cùng đứng ở thế bất bại, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn chỉ cần rời đi cái này một cái trận pháp bảo vệ liền an toàn. Chỉ là chúng tiên đối này còn bảo trì bán tín bán nghi thái độ, dù sao chuyện như vậy trước kia chưa từng nghe nói qua, từng có qua không ít tiên nhân ý đồ phá vỡ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố trận pháp bảo vệ, trong đó không thiếu nổi danh trên đời trận pháp tông sư. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tại chính thức bảo khố cửa vào bên ngoài, nhiều mở mấy cái cửa vào, đối khắp cả bên ngoài kho trận pháp hiểu rõ cũng chỉ là ra lông mà thôi, nhưng hôm nay Từ Trường Thanh lại nói hắn có thể mở ra quản thông hai cái trận pháp bảo vệ lượng giới thông đạo, để chúng tiên không khỏi có cái to gan ý nghĩ, đó chính là Từ Trường Thanh đã phá giải cái này bảo khố trận pháp. Nếu để cho Từ Trường Thanh đợi tại cái này Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố một thời gian 2 năm, bằng vào hắn đối tam giới trận pháp nắm giữ, muốn hoàn toàn phá giải nơi này thiên địa trận pháp cũng không phải là một việc khó. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có kia cái thời gian đến nghiên cứu cái này bên ngoài kho chín trận căn nguyên nội tình. Hắn sở dĩ nói ngoa có thể đưa Đỗ Khải Thiên bọn hắn trở lại vô tận vùng bỏ hoang, là bởi vì tại vừa rồi hắn đã cảm giác được mình lưu tại vô tận giữa đồng trống huyết thần tử đã bắt được cái kia sinh môn cửa vào. Thông qua tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn, Từ Trường Thanh hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm giữ nó hình thành pháp môn, đồng thời hoàn toàn có thể mở ra một cái câu thông hai cái này chặt chẽ tương liên thiên địa trận pháp lượng giới thông đạo. Nhìn thấy chúng tiên ánh mắt, Từ Trường Thanh có thể đoán ra bọn hắn ý nghĩ, đơn giản giải thích nói, ta cũng không có nắm giữ nơi này trận pháp, ta chỉ là vận dụng một loại khác đạo pháp mở ra lượng giới thông đạo, đưa chư vị trở lại vô tận giữa đồng trống. Đã như vậy chúng ta gì không lưu lại, nếu là gặp được nguy hiểm liền. Chớ Vô Trần lúc này công chúng tiên nghĩ tới ý nghĩ cùng nhau nói ra. Không đợi nói xong, Từ Trường Thanh liền lắc đầu, nói láo, nếu như vậy, thật gặp phải nguy hiểm liền hết thảy quá muộn, chớ nói bạn liền cho rằng mở ra lượng giới thông đạo là một chuyện đơn giản sao? Chờ ta trốn ra địa phương nguy hiểm, mở ra lượng giới thông đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng không biết khi đó còn có mấy người sống đến tiến vào lượng giới thông đạo. Mặc dù mở ra lượng giới thông đạo vô cùng phiền phức, nhưng là bằng vào Từ Trường Thanh hiện tại pháp lực tu vi, muốn trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép mở ra một cái lượng giới thông đạo cũng không phải gì đó việc khó, mà lại bằng vào Kim Tiên Nội Thiên Địa cường đại năng lực khôi phục, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tiêu hao tiên nguyên pháp lực. Chỉ bất quá năng lực này, hắn hoàn toàn không cần để người ta biết. Chúng tiên nghe xong, cũng lạnh yên tĩnh, cảm giác được Từ Trường Thanh nói không sai. Tại bọn hắn biết bên trong, mở ra lượng giới thông đạo cần thời gian tương đối dài cùng phức tạp trước đó bố trí, không có khả năng giống như là mở ra phong trận cửa vào đồng dạng vung lên mà liền. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, nếu là gặp được những cái kia bất tử yêu vật vây công, ở đây trừ Đỗ Khải Thiên, Thiên Xu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân ba người bên ngoài, ai cũng không có nắm chắc có thể chống đến lượng giới thông đạo mở ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. La Chiến lúc này giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, hỏi: "Xin hỏi, Từ Long quân phải chăng cùng chúng ta cùng nhau lui về vô tận vùng bỏ hoang?" Vấn đề này để chúng tiên không khỏi sửng sợ, lập tức nghĩ đến La Chiến sẽ hỏi vấn đề này nguyên nhân, tầm mắt mọi người lại tập trung đến Từ Trường Thanh trên thân. Từ Trường Thanh không có giấu giếm, nói: "Không, ta sẽ lưu tại nơi này, ta còn có một ít chuyện cần phải hoàn thành, chúng ta có thể bên ngoài trong kho tâm vạn vật quy nguyên trận tụ hợp." Thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh lập tức trở nên có chút cổ quái. Có cao thâm mặt chắc trí cường tiên nhân tu vi, có thể mở ra rời đi nơi đây lượng giới thông đạo, cái này sẽ cùng nói nơi đây đã biến thành Từ Trường Thanh tư nhân bảo khố, hắn hoàn toàn có thể đối với nơi này bảo tàng muốn gì cứ lấy, mà lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng tiên thậm chí cảm giác được Từ Trường Thanh trước đó nói tới hết thảy, hoàn toàn đều là vì đem bọn hắn lừa gạt rời đi, để hắn có thể độc hưởng nơi này hết thảy. Chúng tiên có thể như vậy nghĩ cũng tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn sở dĩ muốn lưu tại nơi này, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Hạo Thiên Đế quân ở đây đến cùng còn giấu giếm bí mật gì, tốt nhất là thông qua nơi này đem toàn bộ bảo khố bên ngoài kho khống chế lại. Dù sao nơi này có 9 cái so minh thành lớn hơn nhiều tiểu thiên địa. Mặc dù cái này trong thiên địa cũng vô thần vực bản nguyên tồn tại, cũng vô thiên đại đạo hình thành, chỉ có một ít bên trong tiểu thiên địa này bản nguyên nhất lực lượng, tại cố ý thôi thúc dưới, không ngừng chuyển hóa. Nhưng nếu là có biện pháp đưa chúng nó cùng minh thành hòa làm một thể, chưa chắc không thể làm đến minh thành thần vực hình thành mấy đầu thiên địa mới đại đạo ra, từ đó biến thành một cái tương đối hoàn chỉnh thần vực. Cho dù không thể thành công dung hợp, không cách nào diễn sinh thiên địa đại đạo, gia nhập những tiểu thiên địa này, cũng có thể khiến đến dùng kia minh thành luyện chế phiên thiên ấn uy lực tăng gấp bội. Đối với chung quanh chúng tiên nghi kỵ cùng ý nghĩ, Từ Trường Thanh trong lòng không có nửa điểm quan tâm, nếu như không phải tiến vào nội khố, thậm chí tiến vào nội khố bên trong lăng mộ còn cần Đỗ Khải Thiên trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể một người độc hành. Hắn thấy, để bọn hắn rời đi mình, lẻ loi một mình, chỉ là để cho tiện làm việc, cho dù bọn hắn không rời đi, mình cũng chỉ cần bảo vệ Đỗ Khải Thiên liền có thể, chỉ cần Đỗ Khải Thiên tại, tiến vào nội khố về sau, hắn hoàn toàn có thể tự mình phá giải sách nhỏ bên trong chỗ ghi lại nội khố trận pháp. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn lúc, tại hắn chỗ xong, Thiên Thu chân nhân thần sắc phi thường thản nhiên, không có đối Từ Trường Thanh có bất kỳ nghi kỵ, liền nói thẳng, lao phiền lòng quân bày trận, mở ra lượng giới thông đạo, ta nghĩ lui về vô tận vùng bỏ hoang, đang tìm kiếm cái khác sinh môn cửa vào. Ngay tại Thiên Thu chân nhân sau khi nói xong, Đỗ Khải Thiên cùng Lục Linh Tiên quân cũng không hẹn mà cùng nói, ta cũng quyết định lui về vô tận vùng bỏ hoang. Nhìn thấy chính yếu nhất ba người đều biểu thị rời đi, cái khác Mao Sơn Thi Tiên cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên cũng sẽ đi theo, còn lại La Chiến, Mạc Vô Thành cùng Cô Mây sáu bạn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bị tình thế ép buộc, cũng đồng ý lui về đề nghị. Về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu bố trí mở ra lượng giới thông đạo trận pháp, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể hao phí một chút tiên nguyên pháp lực, trực tiếp mở ra một cái lượng giới thông đạo, nhưng làm như vậy liền lộ ra quá đột xuất. Thế là hắn lèm mà lèm mề hoa gần 2 canh giờ, mới bố trí tốt trận pháp, có hoa nửa canh giờ dẫn động trận pháp, tích lũy trận lực. Khi Từ Trường Thanh huyết thần tử tại vô tận giữa đồng trống cũng đồng thời mở ra sinh môn cửa vào, đồng thời đem lượng giới thông đạo chi lực tiếp đón được trận pháp này trận tâm chỗ lúc, một cái vòng xoáy trạng lượng giới thông đạo liền hiện lên ở trên trận pháp không, từ lượng giới thông đạo bên trong tuôn đi qua tiên linh khí, khiến một mực thi pháp bảo vệ quanh thân không để thiên địa chính phản sát lục chi khí thẩm thấu chúng tiên nhóm không khỏi tinh thần chấn động. Cũng không phải đối Từ Trường Thanh không tín nhiệm, chỉ là vì lý do an toàn, Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân phân biệt phái ra một Mao Sơn Thi Tiên cùng Thái Bình Kim Giáp Tiên đi đầu đi vào lượng giới thông đạo bên trong, khi xác nhận đối diện vô sự về sau, cái khác tiên nhân lục tục đi vào trong đó. Đỗ Khải Thiên tại đi vào lượng giới thông đạo trước đó, từ trên thân lấy ra hơn 10 tên thượng phẩm chữ linh thạch, giao cho Từ Trường Thanh, nói: "Nơi này có chút chữ linh thạch, ngươi đợi ở trên người, có lẽ sẽ cần phải." Nói chuyện, hắn thừa dịp cái khác tiên nhân không chú ý, lại đút cho Từ Trường Thanh một chương thủ pháp đặc biệt chế tác gia thú, nhỏ giọng nói: "Đây là vạn vật quy nguyên trận đồ, lão đệ thông qua cái này chín bên cạnh tu la cảnh về sau, liền sẽ đạt tới nơi đó, bằng vào cái này trận đồ, lão đệ liền có thể bình yên vô sự đến nội khố cửa vào chỗ." Nói xong, hắn liền nói một tiếng bảo trọng, sau đó cất bước đi vào lượng giới thông đạo bên trong. Có lẽ là nhìn thấy Đỗ Khải Thiên đưa ra một vài thứ, Thiên Thu chân nhân cùng Lục Linh Tiên quân cũng không muốn keo kiệt, phân biệt lấy ra mười mấy khối thượng phẩm chữ linh thạch cùng nhau giao cho Từ Trường Thành, đối này Từ Trường Thành cũng không chút khách khí nhận vào tay. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Từ Trường Thanh để huyết thần tử từ vô tận vùng bỏ hoang bên kia đem lượng giới thông đạo quan bế, cũng để thông qua yêu thú tinh huyết tách ra hai cái huyết thần tử đi theo Đỗ Khải Thiên bên cạnh bọn họ, tùy thời chú ý bọn hắn động tĩnh. Làm an bài xong về sau, Từ Trường Thanh thi pháp đem trước mặt trận pháp san bằng, quay người nhìn về phía mặt trời đỏ phương hướng, nhưng cũng không có lập tức rời đi, ngược lại lại quay đầu, nhìn về phía bên trái trên bầu trời, nói: "Các hạ bạch bạch nhìn lâu như vậy hí, cũng nên ra nhìn một chút người đi, Quy 1 chương 1094, phân đạo mà đi." Hạ. "Tiểu Băng Hữu, ngươi là ta chỗ thấy qua tất cả tiến vào chín bên cạnh tu la cảnh côn lôn tiên nhân bên trong, nhất làm cho người nhìn không thấu một cái, không đơn giản chỉ có tu vi của ngươi cảnh giới, cũng bao quát người phương pháp làm việc." Thư Hữu cả lý sách cung cấp. Tại Từ Trường Thanh chỗ nhìn phương hướng trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một trận hạ sát ma sát khó nghe thanh âm, tại thoại âm rơi xuống lúc, một cỗ thiên địa chính phản sát lục chi khí tụ lại tại không trung, hình thành một cái bất tử yêu vật. Cùng vừa rồi cái kia chỉ là hiện ra bóng đen ngoại hình bất tử yêu vật khác biệt, cái này bất tử yêu vật muốn ngưng thực được nhiều, thân thể cơ hồ ngưng kết thành kỹ càng khói đen, tùy thời đều có thể tiến thêm một bước ngưng kết thành chân chính thực thể. Mà nó cũng ngưng kết hoàn chỉnh khi còn sống diện mạo, không giống những cái kia phổ thông yêu thú hồn phách biến thành bất tử yêu vật đồng dạng chỉ có một cái mơ hồ dáng vẻ. Từ nó trên thân pháp lực khí tức đến xem, cái này bất tử yêu vật hiển nhiên có được cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực, nhưng là chỗ sử dụng pháp thuật lại cực kỳ thần diệu, liền ngay cả thần niệm tìm kiếm cũng vô pháp tìm tới nó tồn tại vết tích. Nếu không phải Từ Trường Thanh có thể tùy tiện cảm giác được chúng quanh thiên địa chính phản sát lục chi khí dị thường, có lẽ cũng sẽ bị hắn lừa gạt qua. Bởi vậy nhưng suy đoán, thực lực tuyệt không so Đỗ Khải Thiên dạng này mới vừa tiến vào chí cường chi cảnh tiên nhân kém. Ngươi là thế nào hiện ta sao? Cái này bất tử yêu vật tựa hồ không sợ hai chút nào thực lực không cách nào nhìn thấu Từ Trường Thanh, tại không trung vây quanh Từ Trường Thanh dạo qua một vòng về sau, hỏi. Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là nhiều hứng thú dò xét cái này bất tử yêu vật, tựa như là nhìn một cái hiếm lạ vật, nói theo. Không nghĩ tới lại còn có ngươi dạng này bất tử yêu vật có thể tại thiên địa chính phản sát lục chi khí người trung gian có linh trí, xem ra ngươi khi còn sống cũng hẳn là Côn Lôn Tiên Yêu bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đi. Côn Lôn Tiên Yêu? Hừ, bản tọa cũng không phải những món kia. Kia bất tử yêu vật hừ lạnh một tiếng, thân hình lại tiến một bước ngưng thực, khiến diện mạo của hắn càng rõ ràng hơn, tấm kia đen như mực trên mặt biểu tình không vui lộ rõ trên mặt, nói, bản tọa chính là vô thượng ma giới Tây Phương Đại Ma vực vạn tượng ma tôn tọa hạ 12 ma tướng một trong, những cái kia nho nhỏ yêu tiên lại há có thể cùng bản tọa so sánh. Vạn tượng ma tôn? Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới ở đây lại có thể nghe tới như thế một cái tên quen thuộc. Ngươi vừa rồi dùng tới đối phó những tên kia pháp môn là huyết thần tử đi. Kia bất tử yêu vật bỗng nhiên một lời nói toạc ra từ Trường Thanh chỗ phát huy pháp thuật, đi theo lại phối hợp suy đoán nói, tại bên trong tam giới bên trong có thể hữu hóa huyết thần tử pháp môn có 4 loại, chúng ta ma giới vô thượng huyết ma kinh, Côn Lôn Tiên cung bên trong huyết thần kinh, Phật giới Linh Sơn Điệu Tạng viện huyết hải tu la trải qua, cùng ba bộ pháp môn chi nguyên thượng cổ đạo pháp minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp. Nói, hắn lại vòng quanh từ trường thanh bay một vòng, nói, trên người ngươi cũng không có Phật giới huyết hải tu la trải qua loại kia chán ghét mùi, cũng không có giống tu luyện vô thượng huyết ma kinh người như thế điên điên khủng khủng, cuồng vọng tự đại, chỉ cần tiên cung huyết thần kinh là hộ cung 12 điện huyết thần điện căn bản đại pháp, không phải điện chủ không được tu luyện, ngươi một long tộc long quân tự nhiên sẽ không đi tiên cung đảm đương điện chủ. Cho nên bản tọa phỏng đoán ngươi khẳng định tu luyện chính là minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp, thế nào? Bản tọa nhưng có đoán sai. Từ trường thanh cảm giác cái này có thể bảo trì linh trí bất tử yêu vật ngược lại cũng có hứng thú. Nó khi còn sống khẳng định là một người nói nhiều, mà ở đây hắn hiển nhiên thời gian rất lâu không có cùng người khác nói qua lời nói, kìm nén đến hắn thậm chí quên đi người trước mắt là địch không phải bạn, chỉ là muốn phun một cái vì nhanh. Chỉ bất quá từ hắn lời nói đến xem, cái này bất tử yêu vật khi còn sống khẳng định cũng là một cái đối các loại cổ kim đạo pháp hiểu rõ vô cùng người, nếu không không có khả năng một lời liền nói ra từ trường thanh huyết thần tử căn nguyên. Ngươi làm sao lại cho rằng ta tu luyện chính là kia đã thất truyền nhiều năm thượng cổ đạo pháp minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp? Cái này bất tử yêu vật xuất hiện cho từ trường thanh một cái trực tiếp hiểu rõ cái này chính bên cạnh tu la cảnh cơ hội. Hắn không có xuất thủ đem nó chế phục, ngược lại cố ý vận dụng vạn tượng xâm la biến ma công đặc tính khiến huyết thần tử bên trong nhiều một tia ma khí, sau đó đem nó thả ra, trêu đùa nó nói, chẳng lẽ ta liền không thể tu luyện kia vô thượng huyết ma kinh sao? Từ trường thanh triệu ra huyết thần tử, để kia bất tử yêu vật lập tức cảnh giác lên, thân thể nháy mắt biến mất tại thiên địa trinh phản sát lục chi khí bên trong, hai tay thì thêm ra hai khối kính tròn trạng vật thể. Bất quá nhìn thấy từ trường thanh không có động thủ, nó lại hơi thả buông lòng một chút, đồng thời tại cảm ứng được ma khí về sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, ma khí, thật là ma khí. Hẳn là ngươi là Đỏ Hải Long cung thượng vị Long quân. Ngươi xác định là ta là ma giới thượng vị Long tộc. Từ trường thanh lại từ thể nội dẫn động một tia Phật lực, rót vào huyết thần tử bên trong, đem nó thả ra, khiến tôn này lúc đầu tà khí 10 phần huyết thần tử vậy mà hiện ra trang nghiêm bảo tướng. Phật lực, ngươi là Phật giới địa tạng tám bộ bên trong trời Long chúng. Từ trường thanh tận lực hành động, để bất tử yêu vật hồ đồ, nó cũng không cho rằng cái này hai tôn huyết thần tử là pháp thuật biến hóa mà thành. Huyết thần tử xuất hiện lúc kia cô mãnh liệt huyết hải khí tức, đủ để tỏ rõ lực lượng cường đại, nhưng mà giống như là loại này Phật ma huyết thần đồng tu tình huống, nó hiển nhiên chưa từng nghe nói qua. Đang kinh ngạc chi dư, nó không khỏi càng lộ vẻ hiếu kỳ, thậm chí rơi xuống trên đỉnh núi, cùng từ trường thành chỉ có 10 bước xa địa phương, nói, tựa như bản tọa ban đầu nói như vậy, các hạ là ta gặp qua nhìn không thấu nhất tiên nhân. Thật sao? Đối đây, ta có lẽ hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Từ trường thanh cười cười, đồng thời thu liễm trên thân tất cả pháp lực khí tức, chỉ làm cho chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong vạn tượng xâm la biến ma nguyên tại thể nội lưu chuyển, trên thân tràn ra nồng hậu dày đặc ma khí so thiên địa này còn đen, sau đầu cũng hiện lộ ra một tôn hình thể ẩn hiện, biến đổi thất thường ma tôn bề ngoài. Đây là ma tôn đại pháp. Giờ khắc này bất tử yêu vật hoàn toàn sửng sốt, vạn tượng xâm la biến kia đã lâu ma khí tán khi đi tới, nó tích dần xuống đáy lòng ký ức cùng đối vạn tượng ma tôn trời sinh kính sợ nháy mắt dẫn ra, làm nó quên đi mình bây giờ đã là bất tử yêu vật, bản năng quỷ phụ trên mặt đất, lớn tiếng nói, mặt tướng thập phương chiến ma đạo vô tình gặp qua ma tôn. Từ trường thanh không nghĩ tới mình vạn tượng xâm la biến lại có như công hiệu này, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, may mà hiện tại cái này bất tử yêu vật chính cúi đầu, nếu không nó tất nhiên có thể từ cái này ngoài ý muốn biểu lộ mà sinh lòng hoài nghi. Ngươi đứng lên đi. Từ trường thanh trầm giọng phân phó một tiếng, sau đó cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nói, ngươi cũng không cần xưng ta là ma tôn, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được vạn tượng ma tôn bỏ mình trước còn sót lại căn bản ma đạo đại pháp thôi, mà lại ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, ta cũng không phải là ma giới bên trong người. Cái này bất tử yêu vật đạo vô tình đánh gãy từ trường thanh, đứng dậy, nhưng y nguyên đem đầu hơi thấp, biểu thị lễ kính, nói, mặt tướng nhận pháp không nhận người. Ma tôn đã có thể có được đời trước ma tôn truyền thừa. Dĩ nhiên chính là Thiên đạo an bài ma tôn kế thừa Tây Phương Đại Ma vực chi chủ tôn vị, mặt tướng thân là Tây Phương Đại Ma vực người, tự nhiên cũng chính là ma tôn bộ hạ. Từ trường thanh nghĩ, trầm giọng hỏi, ngươi là như thế nào đến cái này Thái thượng thanh tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố? Vì sao không có bị thiên địa trinh phạt sát lục chi khí chỗ nhiễm, ý nguyên bảo chỉ khi còn sống linh trí? Đạo vô tình không do dự, nói thẳng nói, năm đó trước đây ma tôn mất tích, Tây Phương Đại Ma vực đã thành chiến quốc, mặt tướng chiến bại, nhưng lại không có cam lòng, cho nên tiến về trung ương ma vực tham gia cho Thái thượng thanh tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố chuyến đi, ngoài ý muốn tiến vào nơi đây, bị nơi đây bất tử yêu ma giết chết. Sau khi chết hồn phách không tiêu tan, cũng không rơi vào luân hồi, ngược lại ở chỗ này cũng hóa thành cái này bất tử yêu ma. Về phần mặt tướng có thể bảo trì linh trí không mất nguyên nhân, là bởi vì mặt tướng sở tu ma công chính là chiến ma sát lục đạo, cần thiên địa trinh phạt sát lục chi khí ngưng kết giết chóc ma nguyên, cho nên nơi đây thiên địa trinh phạt sát lục chi khí không cách nào hình ảnh đến mặt tướng. Thì ra là thế. Từ trường thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi có thể đối cái này chín bên cạnh tu la cảnh hiểu rõ? Mặt tướng đã ở đây tồn tại gần 6 vạn năm, đã coi như là nơi đây lão nhân, đối với chỗ này hết thảy đều hiểu rõ vô cùng. Đạo vô tình nói thẳng hỏi, xin hỏi ma tôn muốn biết nơi đầy chuyện gì? Từ trường thanh nghĩ, hỏi trước, nơi này chính là Thái thượng thanh tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố chín trận trung tâm trận trụ của chỗ. Đạo vô tình đáp, hồi ma tôn, cái này chín bên cạnh tu la cảnh đích thật là toàn bộ Thái thượng thanh tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bên ngoài kho trận trụ của chỗ. Ở đây trừ trung ương tu la thành bên ngoài, nó dư bát phương tu la cảnh tất cả đều đối ứng một cái vương triều bảo khố bên ngoài kho thủ hộ đại trận. Mặt tướng cùng ma tôn hiện tại chỗ tu la cảnh chính là đối ứng vô tận vùng bỏ hoang, tất cả tại vô tận vùng bỏ hoang bỏ mình sinh linh, nó hồn phách, nguyên thần đều sẽ hút vào nơi này, thông qua phía kia hướng ngàn dặm bên ngoài tu la hồ chuyển biến thành bất tử yêu ma. Tu la hồ. Từ trường thanh sửng sốt một chút, trên thân lớn la kim tiên thần niệm nháy mắt triển khai, theo đạo vô tình ngón tay phương hướng riêng đưa tới. Mặc dù nơi đây thiên địa chinh phạt sát lục chi khí nồng hậu dày đặc trình độ so với vô tận vùng bỏ hoang tiên linh khí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn vốn có chu hiếm thiên phú lại để những thiên địa này chinh phạt sát lục chi khí không có một tia dị động. Tại thần niệm dọc theo đi hơn 1000 dặm về sau, hắn liền nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy, hoàn toàn khô cạn cự ao lớn. Từ trường thanh thần niệm tại ao bên trong dạo qua một vòng, không có đương nhiệm gì pháp lực, không khỏi nghi vấn hỏi, cái này ao cũng không chỗ dị thường, nó là như thế nào đem hồn phách chuyển hóa thành bất tử yêu ma? Đây là bởi vì trong hồ tạo hóa linh dịch đã toàn bộ bị dẫn đi. Đạo vô tình giải thích nói, tại cái này chín bên cạnh tu la cảnh bên trong, mỗi một phương tu la cảnh đều sẽ có một cái tu la hồ, mỗi cái tu la trong ao đều là cùng một loại tạo hóa linh dịch. Mặt tướng cũng nghiên cứu vài vạn năm, y nguyên không biết cái này tạo hóa linh dịch là vật gì, chỉ là biết nó có chuyển hóa vật vật, lãnh tạo chủng tộc thần hiệu, liền xem như trí cường tiên nhân nguyên thần rơi vào cái này trong nước hồ, cũng không có khả năng thoát khỏi ao nước này chuyển hóa cải tạo chi lực, có thể bảo trụ linh trí đã rất may mắn. Từ Trường Thanh cũng có chút đối cái này tạo hóa linh dịch cảm thấy hứng thú, đi theo hỏi, ao nước này bị dẫn đi nơi nào? Đạo vô tình đưa tay chỉ mặt trời đỏ phương hướng, nói, tất cả đều ở trung ương tu la trong thành. Từ Trường Thanh trầm tư một chút, nói, ta từ tiến vào nơi đây đến bây giờ, đã qua hơn 10 canh giờ, đi hơn vạn dặm, nhưng chỉ gặp được một chút cấp thấp bất tử yêu ma bên ngoài, liền không còn có gặp đến bất kỳ có uy hiếp lực sát trận hoặc là bất tử yêu ma, xem ra cái này chỉ sợ cùng kia tu la trong ao tạo hóa linh dịch toàn bộ tập trung ở trung ương tu la thành có quan hệ đi. Ma Tôn lời nói chính là. Đạo vô tình gật gật đầu, nói, tu la trong ao chuyển hóa mà thành bất tử yêu ma cũng sẽ ở chỗ tu la cảnh tạo thành vạn kiếp tu la trận, đối phó tất cả xâm nhập người nơi này. Trận này uy lực vô tận, nhưng ở trong trận hình thành ngàn vạn sát kiếp, liền xem như trí cường tiên nhân cũng khó thoát bỏ mình vận mệnh, chỉ bất quá trận này chỉ có cùng kia tu la trong ao tạo hóa linh dịch tương liên mới có thể có này thần hiệu. Theo 3 năm trước đây tạo hóa linh dịch từ bát phương tu la cảnh tu la hồ biến mất, vạn kiếp tu la trận cũng liền tự hành phá giải, về sau càng không ngừng có một ít tiên thiên khắc chế bất tử yêu ma quái thú từ kia mặt trời đỏ bên trong bay ra đến, thôn phệ bất tử yêu ma. Vì thế bát phương tu la cảnh chi chủ đều dẫn đầu cái này mình có thể khống chế bất tử yêu ma đầu nhập đến trung ương tu la trong thành, tìm kiếm che chở. Cho nên Ma Tôn khi tiến vào cái này chín bên cạnh tu la cảnh lâu như thế cũng vẫn không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Quy 1 chương 1095, thần bia manh mối, thượng. Từ Trường Thanh nghe đạo vô tình về sau, trong lòng sinh ra nghi vấn, nói: "Đã nơi này đối với ngươi dạng này bất tử yêu ma mà nói vô cùng nguy hiểm, ngươi vì sao muốn lưu tại nơi này mà không đi chỗ đó tu la thành?" Mặt tướng là toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh bên trong một cái duy nhất chỉ có các đạo địa tiên đỉnh phong tu vi, đồng thời bảo trì hoàn chỉnh linh trí bất tử yêu ma, các phương tu la cảnh chi chủ đều muốn bắt lấy mặt tướng, chỉ bất quá bởi vì tu la cảnh chi chủ không cách nào tùy ý di động. Phái ra bất tử yêu ma lại không có mặt tướng lợi hại, cho nên vẫn luôn không thể toàn nguyện. Đạo vô tình đề cập các phương tu la cảnh chi chủ trên mặt khó nén phẫn hận chi tình, nói: "Mặt tướng bây giờ cùng kia tu la cảnh chi chủ đã thành tử địch, nếu là tiến về tu la thành, sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới, cuối cùng trở thành những người điên kia đồ chơi, cho nên mặt tướng cam nguyện bị kia mặt trời đỏ quái thú thôn vệ, cũng không nguyện ý tiến về tu la thành." Từ Trường Thanh đi theo hỏi: "Nghe lời ngươi, cái này chín bên cạnh tu la cảnh tựa hồ có không ít có được linh trí bất tử yêu ma, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng chưa hoàn chỉnh linh trí." Ma Tôn suy đoán không sai, cái này chín bên cạnh tu la cảnh đích xác có không ít có được linh trí bất tử yêu ma, tinh tế coi như trừ các phương tu la cảnh chi chủ bên ngoài, còn có 13 tên bất tử yêu ma cũng có được linh trí, chỉ bất quá đám bọn hắn linh trí tất cả đều không hoàn chỉnh. Đạo vô tình tiếp tục vì Từ Trường Thanh giới thiệu nói, chín tên tu la cảnh chi chủ tất cả đều là trí cường tiên nhân, chính cảm giác Phật Đà cùng vô thượng Ma Tôn nguyên thần thần hồn biến thành, bọn hắn có linh trí phi thường hoàn chỉnh, nhưng lại không có trước người ký ức. Nó dư 13 tên bất tử yêu ma cũng có được bộ phận linh trí, chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên bản đều là không có linh trí bất tử yêu ma. Thông qua thôn phệ nó hắn không chết yêu ma cuối cùng hình thành một chút linh trí, cho nên bọn hắn đều điên điên khủng khủng, thậm chí ngay cả nắm giữ bọn hắn tu la cảnh chi chủ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế bọn hắn. Trước kia dạng này bất tử yêu ma có 17 cái nhiều, chỉ bất quá trong đó 4 cái vừa vặn gặp 5 cái phù hợp mình mệnh cách xâm nhập tiên nhân, phụ thân trên người bọn hắn, chạy ra ngoài, hiện tại hẳn là còn sống ở bên ngoài đi. Nói, liền nhìn thấy đạo vô tình trên mặt toát ra thần sắc hâm mộ. Ta cũng đã được nghe nói có chút tiên nhân từ chín bên cạnh tu la cảnh trốn sau khi đi ra ngoài, cả người liền điên, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá ngươi cũng không cần ao ước bọn hắn, mấy cái kia tiên nhân rời đi nơi này về sau, liền điên như công kích cái khác tiên nhân, đã sớm đã bỏ mình hồn tiêu, nghĩ đến không có nơi này tiên địa chinh phạt sát lục chi khí, bọn chúng cũng không có khả năng lần nữa phục sinh. Từ Trường Thanh nghĩ đến cái này, đạo vô tình tại cái này đơn điệu thế giới màu đen bên trong sinh tồn vài vạn năm, liền ngay cả chết đều không thể làm được, một thân còn không có bị loại này tuyệt đối cô đơn cùng tịch mịch, có thể thấy được ý chí của nó lực là bực nào kiên cường. Thế là, Từ Trường Thanh trong lòng cũng có đem hắn thu phục ý nghĩ, thế là lại hỏi: "Ta trước đó vẫn chưa tiết lộ ra bất luận cái gì một tia ma khí, ngươi sở dĩ ngay từ đầu liền đi theo ta bên cạnh, chỉ sợ cũng là vì muốn từ nơi này rời đi à? Hẳn là ngươi ta mệnh cách tương hợp, ngươi muốn nhập thân vào trên người ta." Đạo vô tình liền vội khoát tay nói: "Ma Tôn hiểu lầm." Mặt tướng liền ngay cả Ma Tôn tu vi cao thấp đều không thể nhìn thấu, lại làm sao có thể nhìn thấu Ma Tôn mệnh cách đâu? Mặt tướng đích thật là phi thường muốn rời đi cái này cô tịch chi địa, chỉ bất quá muốn thông qua tu la thành cái kia thông hướng ra phía ngoài sinh môn, liền cần huyết nhục chi khu. Từ Trường Thanh lộ ra vẻ chợt hiểu nói: "Khó trách ta vừa rồi mở ra lượng giới thông đạo về sau, ngươi liền ý đồ đi đến sông, nhưng mỗi lần đều là trực tiếp xuyên qua, không có chút nào biện pháp tiến vào bên trong, nguyên lai là nguyên nhân này." "Không sai." Lúc ấy nhìn thấy Ma Tôn vậy mà có thể tùy ý mở ra thông hướng ngoại giới sinh môn, mặt tướng quả thực có chút kích động, đáng tiếc Ma Tôn mở ra sinh môn cùng tu la thành sinh môn chỉ là chỉ hướng chi địa khác biệt mà thôi, cái khác cấm chế hoàn toàn tương tự. Đạo Vô Tình cười khổ một cái, đi theo lại lộ ra sơ qua hưng phấn, kích động nhìn Từ Trường Thanh thân thể hai bên hai tôn huyết thần tử, nói: "Bất quá tại nhìn thấy Ma Tôn huyết thần giờ tí, mặt tướng liền có một cái to gan ý nghĩ, huyết thần tử chính là vạn vật tinh huyết biến thành, hoàn toàn phụ họa nơi đây sinh môn cửa vào yêu cầu, mà lại huyết thần tử cũng vô mệnh cách, bất kỳ cái gì bất tử yêu ma đều có thể tới dung hợp, cứ như vậy chẳng khác nào là có huyết nục chi khu, cũng có rời đi. Nơi này tư cách, đích thật là cái cả gan làm loạn ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta huyết thần tử đối các ngươi những này bất tử yêu ma có tiên thiên khắc chế công hiệu sao?" Thật giống như, Từ Trường Thanh nói chỉ phương xa mặt trời đỏ, nói: "Tựa như ngươi chỗ kia từ trên trời mặt trời đỏ bay ra quái vật, ngươi coi như cướp đoạt ta huyết thần tử cũng vô dụng, chỉ sợ không đợi ngươi đưa nó biến thành huyết nục chi khu, ngươi liền đã bị huyết thần tử luyện hóa." Đạo Vô Tình tấm kia bóng đen ngưng thực mà thành trên mặt lộ ra phi thường thần sắc kiên định, nói: "Cái này mặt tướng rất rõ ràng, nhưng đây là duy nhất có thể rời đi nơi này cơ hội, mặt tướng không nghĩ từ bỏ, càng không muốn tiếp tục ở đây cô tịch vài vạn năm." Nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Đạo Vô Tình, Từ Trường Thanh tâm bên trong cân nhắc lấy nên xử lý như thế nào chuyện này. Kỳ thật tại Đạo Vô Tình nói ra toàn bộ tu la trong thành bất tử yêu ma thực lực về sau, Từ Trường Thanh liền từ bỏ cứng rắn xông vào ý nghĩ. 9 tên có được chí cường tiên nhân thực lực, kinh nghiệm cùng pháp lực bất tử yêu ma, 13 tên có được cấp đạo địa tiên đỉnh phong, điên cuồng đến không sợ sinh tử bất tử yêu ma, cùng một chỗ 10 vạn, trăm vạn con biết giết chóc bất tử yêu ma, lực lượng như vậy liền xem như tiên cung cũng không có khả năng có được. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, cho dù đối với mấy cái này bất tử yêu ma có tiên tiên khắc chế lực lượng, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mặc dù lấy hắn hiện tại lớn La Kim tiên cảnh giới, tự thân cựu lưu đại đạo cùng tiên nguyên pháp lực mà nói, căn bản không cần e ngại những này bất tử yêu ma, nhưng nếu là xông vào tiến vào tu la trong thành toàn bộ 9 bên cạnh tu la cảnh bất tử yêu ma bố trí xuống vạn kiếp tu la trận, kết quả tốt nhất cũng có thể là lưỡng bại câu thương. Hắn vừa mới ngưng kết không lâu Kim Tiên Nội Thiên Địa cũng rất có thể sẽ bởi vì tiên nguyên tiêu hao qua ranh giới cuối cùng mà sụp đổ, về sau lần nữa kết thành Kim Tiên Nội Thiên Địa liền muốn so lần thứ nhất phiền phức rất nhiều. Ngoài ra hắn khả năng còn cần đối phó kia mặt trời đỏ bên trong, so bất tử yêu ma càng thêm tồn tại nguy hiểm, qua chiến dịch này, cuối cùng đổi lại kết quả có thể là nguyên khí trọng thương, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Ở trong lòng rất nhanh sau khi suy tính, Từ Trường Thanh đối mặt lộ vẻ chờ mong Đạo Vô Tình, nói: "Ta có biện pháp lột trừ ta huyết thần tử bên trong đối các ngươi bất tử yêu ma khắc chế lực lượng, cũng có thể giúp ngươi đúc lại huyết nục chi khu, nhưng là ngươi có cái gì có thể báo đáp ta đây?" Mặt tướng đã từng đối trước đây Ma Tôn qua ma tâm cấp thể, hiệu chung có được vạn tượng xâm la biến ma công người, Ma Tôn chính là chuyển nhân, mặt tướng tự nhiên cũng liền hiệu chung với ngài. Đạo Vô Tình thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định không thay đổi nói: "Nếu là ngài không tin, mặt tướng có thể lại pháp lời thề." Từ Trường Thanh nghe Đạo Vô Tình về sau, lông mày hơi nhíu một chút, trên mặt chẳng những không có vẻ tán thành, ngược lại lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nói: "Ma tâm cấp thế đích sắc có thể làm cho người yên tâm, nhưng đại đạo lời thề càng tốt hơn một chút, mà lại lời thề nội dung cũng cần sửa đổi một chút, chính là ngươi hiệu trùng chính là ta cùng ta chỉ định người phục vụ." Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Đạo Vô Tình trên mặt biểu lộ lập tức sừng sốt một chút, ánh mắt cũng không có vừa rồi kiên định như vậy không rời, lộ ra bối rối không ít. Đến cùng hay là ma giới ra người tới, chê bữa tiểu tâm tư bản sự là trời sinh, hơi không chú ý liền có thể bị ngươi lừa gạt qua. Từ Trường Thanh trên thân vạn tượng ma nguyên lần nữa tăng lên, trung quanh hình thành một cái vạn tượng ma giới. Tại cái này ma giới bên trong chẳng những có vạn tượng tiên ma, vô số ma thần ở hai bên, giống như Phật quốc. Sau đó, chỉ gặp hắn hướng bị hoàn toàn áp chế Đạo Vô Tình, cười lạnh nói: "Ngươi kiên định tâm thần đích xác để ta bội phục, nhưng là ngươi tiểu thông minh cũng không dám lấy lòng. Hiệu chung cùng có được vạn tượng xâm la biến ma công người. Cái này lời thề thật đúng là có thú, nếu như ta không có đoán sai, tại vạn tượng tiên ma bỏ mình về sau, ngươi hẳn là thu hoạch được vạn tượng xâm la biến ma công, càng thu hoạch được vạn tượng tiên ma truyền thừa a. Ngươi sở dĩ chiến bại là bởi vì cái khác vạn tượng tiên ma bộ hạ không phục ngươi, liên hợp lại đối phó ngươi bố trí, ngươi đi trung ương ma vực." Tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, không đơn giản vì Đông Sơn tái khởi, cũng là vì trốn tránh truy sát. Chỉ bất quá ngươi vận khí không tốt, rơi vào cái này chín bên cạnh tu la cảnh, rơi vào hiện tại bộ dáng này. Không biết ta suy đoán phải đúng không? Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, Đạo Vô Tình trong mắt vẻ bối rối cũng dần dần biến mất, hắn bình tĩnh nhìn xung quanh, cười cười, không còn hiện lộ ra trước đó vẻ kính sợ, nói: "Không nghĩ tới Ma Tôn tâm tư như thế cẩn thận, vậy mà tùy tiện tìm được mặt tướng trong lời nói lỗ thủng." Mặt tướng cũng không biết Ma Tôn tu luyện vạn tượng xâm la biến ma công là như thế nào được đến, nhưng đúng như là Ma Tôn lời nói như vậy, năm đó vạn tượng ma tôn bỏ mình thời điểm, đem ma thống chuyển cho mặt tướng, chỉ tiếc lúc ấy ngu dốt, mặt tướng một mực không cách nào nắm giữ vạn tượng xâm la biến tinh túy, mới có thể thất bại thảm hại. Bất quá bây giờ khác biệt, mặt tướng đã tại cái này khổ tu vài vạn năm, sớm đã tận phải vạn tượng xâm la biến ma công tinh túy, càng sáng chế thuộc về mặt tướng tự thân vạn tượng sát đạo. Theo lời của hắn, hắn khí thế trên người cùng pháp lực dần dần gia tăng, cuối cùng đột phá cấp đạo địa tiên chi cảnh, đạt tới chí cường tiên nhân cảnh giới, quanh thân hình thành vạn tượng sát giới, đối kháng Từ Trường Thanh vạn tượng ma giới mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại thể hiện ra mình lực lượng về sau, Đạo Vô Tình vẫn chưa tiếp tục khiêu khích Từ Trường Thanh, mà là để ngữ khí mềm bên trong mang cứng rắn nói: "Mặt tướng cũng không phải là muốn cùng Ma Tôn là địch, mặt tướng chỉ là không nghĩ đợi ở chỗ này nữa, Ma Tôn huyết thần tử là mặt tướng hy vọng duy nhất, mong rằng Ma Tôn có thể thả mặt tướng một con đường sống, ban cho mặt tướng một cái huyết thần tử." Từ Trường Thanh ngưng mắt nhìn trước mắt vạn tượng sát giới cùng Đạo Vô Tình, nói: "Ngươi ẩn tàng phải thật đúng là cao minh, ngay cả ta cũng không có nhìn ra thực lực của ngươi lại nhưng đã đạt tới vô thượng Ma Tôn cảnh giới, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì rời rạc tại một phương tu la cảnh chi chủ thống trị bên ngoài bất tử yêu ma, ngươi hẳn là một phương này tu la cảnh chi chủ, đúng không?" Lại bị Ma Tôn nói trúng. Đạo Vô Tình không có phủ nhận, rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận nói: "Từ Trường Thanh còn nói thêm, ngươi chỉ là muốn ta huyết thần tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có trợ giúp của ta, ngươi liền có thể bóc ra huyết thần tử bên trong đối các ngươi những này bất tử yêu ma khắc chế pháp lực sao? Đạo Vô Tình lúc này lộ ra phi thường tự tin, nói, mặc dù Mạt tướng không biết ma tôn huyết thần tử bên trong khắc chế pháp lực đến từ gì loại thần thông, nhưng là Mạt tướng đã từng đọc qua vô thượng huyết ma kinh bản thiếu, biết như thế nào từ huyết thần tử bên trong rút ra tinh huyết, cho nên ma tôn không cần vì Mạt tướng lo lắng. Nhìn trước khi đến những cái kia bất tử yêu ma cũng là thụ ngươi chỉ điểm, vì chính là tìm kiếm ta huyết thần tử phải chăng có thể bị ngươi lợi dụng. Ma tôn trí tuệ thật không phải Mạt tướng đi tới, Mạt tướng chuyện làm hoàn toàn bị ma tôn nhìn thấu. Đạo Vô Tình nói lời nói này thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet mặc dù vẫn chưa hiện lộ ra dị dạng, nhưng là nghe lọt vào trong tai, lại làm cho Từ Trường Thành cảm thấy mỉa mai chi ý. Quy 1 chương 1096, thần bia manh mối, trùng. Nhìn thấu ngươi, ta nhưng không có bản sự kia, ta chỉ là hậu chi hậu giác thôi, nếu như không phải ngươi cầu lấy huyết thần tử quá vội vàng, lấy lời thể tương dụ, có lẽ ta đã bị ngươi lừa bịp quá khứ cũng khó nói. Không quảng cáo Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó lại hỏi, có một chút ta ngược lại là còn không cách nào hoàn toàn xác định, trước ngươi nói tới cái này chín bên cạnh tu la cảnh sự tình, có mấy phần là thật, mấy phần là giả? Đạo Vô Tình cố lộng huyền hư nói, ma tôn cho rằng thật sự là thật, cho rằng giả chính là giả. Tốt một câu nói nhảm. Đạo Vô Tình, nếu như ta không đưa cho ngươi một cái huyết thần tử đâu, chẳng lẽ ngươi liền có năng lực dựa dẫm vào ta đoạt một cái sao? Hay là nói ngươi cho rằng ngươi có sức mạnh đem ta cũng lưu tại giá chín bên cạnh tu la cảnh bên trong? Đừng quên, ta thế nhưng là có được có thể tùy ý mở ra thông hướng vô tận vùng bỏ hoang lưỡng giới thông đạo năng lực, tùy thời có thể rời đi nơi này. Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút Đạo Vô Tình át chủ bài đến cùng ở nơi nào, hắn không cho rằng Đạo Vô Tình nhìn không ra, cho dù hắn có vô thượng ma tôn thực lực, cũng không có khả năng đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì, càng đừng đề cập cưỡng đoạt huyết thần tử. Đối này Đạo Vô Tình không có chút nào biểu hiện ra cái gì dị thường, phản mà phi thường nhẹ nhõm cười cười, nói, ma tôn pháp lực vô biên, mặt tướng một giới tàn khu tự nhiên không cách nào cùng ma tôn chống đỡ, càng thêm không cách nào lưu lại ma tôn. Nói, tiếng nói lại nhất chuyện, nói, bất quá, ma tôn không muốn lấy được trốn ở chỗ này bảo vật, không nghĩ khống chế cái này thái thượng thành tĩnh thiên vương hướng bảo khố toàn bộ bên ngoài kho sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, chủ động thu vận dụng vạn tượng xâm la biến hình thành vạn tượng ma giới, chất vấn, nơi này chẳng lẽ cùng cái khác trận pháp bảo vệ đồng dạng có dấu bảo vật? Không có. Chính như Ma Tôn trước đó đối những cái kia côn lôn các tiên nhân nói như vậy, cái này chính bên cạnh tu la cảnh có thể là Hạo Thiên Đế quân đồn tích quân đội địa phương, nơi này cũng không có tổn thả bất luận cái gì bảo vật. Đạo Vô Tình thấy Từ Trường Thanh thu vạn tượng ma giới, khóe miệng không khỏi phủ lên vẻ tươi cười, nhưng hắn vẫn chưa cũng đem vạn tượng sát giới thu, mà là tại không có ngăn trở tình huống dưới, lại bay đến không trung, lui lại rời xa Từ Trường Thanh một khoảng cách về sau, nói, chỉ bất qua cái này chính bên cạnh tu la cảnh bản thân liền có được ba kiện bảo vật, một kiện bảo vật chính là kia thai nghén ra vô cùng vô tận thiên địa chính phản sát lục chi khí mặt trời đỏ, kiện thứ hai bảo vật chính là chuyển hóa bất luận cái gì hồn phách vì bất tử yêu ma tu la hồ, về phần thứ ba kiện bảo vật thì là đem chín cái tự thành một giới trận pháp bảo vệ hợp thành một thể cựu giới trấn vực thạch. Từ Trường Thanh một chút sửng sốt một chút, hiển nhiên là bởi vì Đạo Vô Tình trong miệng kia cựu giới trấn vực thạch, mặc dù nghe nó công dụng là liên tiếp chín nơi trận pháp bảo vệ, nhưng là nghĩ kỹ lại, từ các nơi thiên địa trận thu giữ hồn phách tới đây một giới cũng hẳn là khối đá này công hiệu, cứ như vậy vật này rất có thể liền là điệu tiên thần địa, hoặc là bộ phận điệu tiên thần địa. Nghĩ tới đây, hắn mặt ngoài làm ra một bộ hững hờ dáng vẻ, hỏi, bảo vật tuy tốt, nhưng lại khó thu hồi được. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp để ta được đến cái này ba kiện bảo vật sao? Mặt tướng cũng không thể lực để Ma Tôn thu hoạch được ba kiện bảo vật, chỉ bất quá mặt tướng lại có biện pháp để Ma Tôn đạt được trong đó hai kiện, một kiện là Tu La Hổ, một kiện khác chính là kêu cựu giới trấn vực thạch. Không biết Ma Tôn phải chăng đối này có hứng thú. Đạo Vô Tình cảm giác được Từ Trường Thanh đã cảm thấy hứng thú, liền khẽ cười nói, chỉ cần Ma Tôn có thể lập thệ, tại thu hoạch được hai món bảo vật này về sau, không lấy ra chân giúp mặt tướng đúc lại huyết nhục chi khu, mặt tướng ổn thỏa trợ giúp Ma Tôn lấy được này hai bảo. Rất tốt, ngươi có biện pháp liền tốt. Ta tự rước liền có thể, làm gì lập thệ? Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang, thân hình nháy mắt biến mất, gần như đồng thời xuất hiện tại không trung Đạo Vô Tình sau lưng, đưa tay hướng Đạo Vô Tình sau đầu chụp tới. Mặc dù Từ Trường Thanh xuất thủ rất đột nhiên, nhưng là Đạo Vô Tình cũng không phải không có phòng bị. Tại Từ Trường Thanh ở trước mắt biến mất đồng thời, hắn cũng đem tụ tập tại trùng quanh thân thể vạn tượng sát giới triệt để bung ra, một cỗ nồng hậu dày đặc đến đỉnh điểm giết chóc ma khí tùy ý quét trường, mà thân hình của hắn cũng tại thời khắc này ý đồ tản ra, hóa thành vô hình, khỏi bị công kích. Đáng tiếc Đạo Vô Tình thi pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng Từ Trường Thanh thuần gì. Tại hắn còn không có hoàn toàn tán đi hình thể trước đó, cái hốt liền đã bị Từ Trường Thanh một quyền đánh cái giải thích, nằm đấm bên trong bá đạo vô cùng vạn tượng ma nguyên nháy mắt xông vào thân thể của hắn, tại thân thể của hắn hoàn toàn tản ra đồng thời, hóa thành vô số ma thần trong nháy mắt đem nó thân thể hoàn toàn thôn phệ. Mặc dù nhìn qua Từ Trường Thanh một kích này có hiệu quả, nhưng từ cái này vạn tượng sát giới liền chút tản ra dấu hiệu đều không có, liền có thể biết vừa rồi hắn đã chạy đến mình vạn tượng sát giới bên trong. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị tìm kiếm nó chỗ, chung quanh vạn tượng sát giới bỗng nhiên đem nó bọc lại ở, sát giới bên trong vô cùng vô tận giết chóc ma nguyên hóa làm vô số xoay tròn lưỡi dao. Từ đầu tới đuôi ôm lấy Từ Trường Thanh, sắc bén phải đủ để mở ra Phật gia không phá kim thân lưới đao đồng thời ở trên người hắn sẽ qua, đồng thời không ngừng du tẩu, ý đồ đem nó cắt thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cái này thân tiên gia hiển nhiên không phải như vậy lưới đao có thể mở ra, tiên gia thượng pháp lực cùng giết chóc ma nguyên lưới đao va chạm tuân ra đến lực lượng vang tứ phía, chẳng những không có biến mất ngược lại dung nhập vào sát giới bên trong, khiến đến đao phong lực lượng càng ngày càng mạnh. Tại lưới đao lực lượng tăng cường đồng thời, từ vạn tượng sát giới cổn đao sát trận bên ngoài lại hiện ra vô số cái kính tròn, những này kính tròn hình dạng cùng trước đó hiện lên ở Đạo Vô Tình trong tay kính tròn hình dạng giống nhau như lúc, mỗi cái kính tròn mặt ngoài đều che kín trình hình dạng xoắn ốc phân bố cổ quái văn tự, những văn tự này toàn bộ quy nạp có là 7 cái đơn độc văn tự, mà cái này 7 cái văn chữ đều là 100 chữ tâm điệp bên trên văn tự. Những văn tự này từ Trường Thanh đều biết, cũng sẽ không đọc, cũng không hiểu nó ý, chỉ là biết khả năng này cùng đại đạo trải qua tổng cương có quan hệ, cũng có thể là cùng tam giới đại đạo có quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ cái này 7 cái đơn độc văn tự lấy đặc biệt thứ tự sắp xếp thành một tổ 49 cái chữ câu lúc, văn tự bên trong liền có một cỗ thần bí khó lường đại đạo giam cầm chi lực. Kính tròn mặt ngoài tại văn tự bên trong ẩn chứa lực lượng kích hạ, tuôn ra chói mắt bạch quang, quang mang bên trong tựa như Phật môn linh quang đồng dạng tràn ngập từng đầu tương hố giao thoa văn tự, tất cả quang mang tất cả đều đánh vào Từ Trường Thanh trên thân, không nhìn tiên giáp phòng ngự, xuyên thấu đi vào, nháy mắt cầm giữ Từ Trường Thanh hồng hoàng nhục thân. Thú vị đại đạo giam cầm chi lực, vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối chi sắc, Từ Trường Thanh tùy ý bạch quang thấm nhập thể nội, không chút nào làm phản kháng. Chỉ là dùng lớn La Kim Tiên thần niệm cảm giác trong Bạch Quang Đại Đạo văn tự mỗi một loại biến hóa. Hắn cảm giác được trong Bạch Quang ẩn chứa đại đạo chi lực tựa như là một tòa nguy nga bất động đại sơn, từ bốn phương tám hướng ép ở trên người hắn, để hắn có thể chống cự tuyệt đại bộ phận đạo pháp hồng hoang nhục thân bị gắt gao định trụ. Đồng thời cỗ này đại đạo chi lực thậm chí còn hình ảnh đến hắn tiên nguyên, làm hắn tiên nguyên vận chuyển giống như là bị dính trụ như vậy phi thường chậm chạp, nếu là bình thường chí cường tiên nhân tiên nguyên có lẽ đã bị hoàn toàn phong bế. Cái này tựa hồ hay là cái này kính tròn bên trong đại đạo văn tự công hiệu một trong, tại Từ Trường Thanh bị Bạch Quang định trụ về sau, trong bạch quang thành liệt cuốn giao văn tự tựa như xiềng xích xông vào Từ Trường Thanh thể nội, tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh nhân long chủ nguyên thần bên trên, đem nó buộc chặt trói buộc, đồng thời hướng ngoại lôi kéo, tựa hồ muốn đưa nó lôi ra nhục thân. Chỉ bất quá nhân long chủ nguyên thần bản thân liền ẩn chứa thiên địa cấm phạt đại đạo, liền tựa như tam giới bất động căn bản, há lại sẽ bị cái này nguồn gốc từ cấm phạt chi đạo đại đạo văn tự cho trói buộc, càng sẽ không bị hắn lôi kéo ra ngoài. Tại lôi kéo mấy lần mà không có kết quả về sau, ẩn thân ở vạn tượng sát giới bên trong đạo vô tình không còn làm không cố gắng, đồng thời hướng Từ Trường Thanh nói chuyện nói: "Ma tôn, thật là lợi hại bất diệt nguyên thần. Thật là lợi hại tiên giáp." Liền ngay cả mặt tướng mọi việc đều thuận lợi, Tù Thiên Kính cũng vô pháp vây khốn Ma Tôn nguyên thần, mặt tướng vạn tượng sát giới mạnh nhất sát chiêu Cổn Đao địa ngục tựa hồ cũng không có khả năng đối Ma Tôn tạo thành tổn thương, thực tế tiếc nuối. Hắn giọng nói chuyện căn bản không giống như là hai cái giao chiến địch nhân, ngược lại là hai cái quan hệ tốt đẹp quan là tầm thường, trong giọng nói từ đầu đến cuối tràn ngập kính ý, nghe có chút là lạ, mặt tướng mặc dù không cách nào đối Ma Tôn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là Ma Tôn ngài bây giờ muốn động cũng rất khó, mặt tướng chỉ cần vây khốn Ma Tôn nửa ngày thời gian, liền có thể đem tu la trong thành cái khác bất tử yêu ma dẫn tới. Đến lúc đó tin tưởng bọn họ tuyệt đối có biện pháp đối phó Ma Tôn ngài. Ha ha. Từ Trường Thanh giống như là nghe tới cái gì chuyện thú vị tràn ngập niệm mai lớn cười vài tiếng, nói: "Đạo Vô Tình, ngươi liền khẳng định như vậy mình nhất định có thể vây khốn ta?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, Đạo Vô Tình nguyên bản lòng tin 10 phần tâm thái cũng có một tia dao động, hắn trầm mặc một chút, nhiều lần kiểm tra mình pháp thuật cũng không buông lòng dấu hiệu về sau, mới lên tiếng: "Ma Tôn muốn lừa gạt ta sao? Nếu như Ma Tôn có thể giải khai ta Tù Thiên Kính khóa, cũng sớm đã động thủ, cần gì phải cùng Mạt tướng nói nhảm đâu." "Đạo Vô Tình, ngươi không hổ là vạn niên lão ma. Lấy tu vi của ngươi cùng pháp thuật nếu là trở lại ma giới cũng có thể trở thành một phương ma vực chí tôn. Không thể không thừa nhận, vô luận ngươi Tù Thiên Kính hay là Vạn Tượng Sát Giới đều đã hình thành chính mình đạo, xem ra ngươi có thể ở đây thành tiểu chí cường chi cảnh cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu là phổ thông chí cường tiên nhân rơi vào ngươi cái này Vạn Tượng Sát Giới cùng Tù Thiên Kính bên trong, không có cùng là đại đạo chi lực bảo mệnh pháp thuật cùng đại đạo linh bảo, chỉ sợ rất khó chạy đi. Từ Trường Thanh có chút thưởng thức liên tục khen ngợi, đồng thời không thèm để ý chút nào chúng quanh lít nha lít nhít xoay tròn lưỡi đao, rõ ràng bị định trụ thân thể lại bắt đầu di động, hướng một bên nhìn lại, cũng trầm giọng nói: "Chỉ bất quá không biết là ngươi Vạn Tượng Sát Giới huyền diệu, vẫn là của ta Vạn Tượng Sát Giới cường đại." Nói chuyện, cũng chỉ thấy tại Vạn Tượng Sát Giới bên ngoài, đột nhiên lại trống rỗng hiện ra một cái càng quang đại Vạn Tượng Sát Giới. Cái này Vạn Tượng Sát Giới cùng Đạo Vô Tình Vạn Tượng Sát Giới rất tương tự, nhưng là trong đó giết chóc ma nguyên lại càng mạnh mẽ, sát lục chi khí biến thành lưỡi đao phía trên càng có được đại phá diệt kiếm thế kiếm ý, khi cái này Vạn Tượng Sát Giới từ bên ngoài vây quanh Đạo Vô Tình Vạn Tượng Sát Giới về sau, đao phong lực lượng nháy mắt đem nó cách thành mảnh vỡ, tản ra Vạn Tượng Sát Giới cũng không tiếp tục tụ hợp, tất cả đều bị lưỡi đao bên trong đại phá diệt chi khí cho luyện hóa. Hư vô. Vừa mới còn chiếm thượng phong Đạo Vô Tình lập tức bị phản chế, hắn cũng không phải không nghĩ dùng mình độc môn ma độn lui tránh mũi nhọn, đặc biệt tại Từ Trường Thanh nói chuyện một khắc này, hắn liền cảm thấy nguy hiểm, cũng thi triển ra ma độn pháp cửa. Thế nhưng là khi hắn thi pháp đồng thời, hắn chỗ tế ra Tù Thiên Kính lại tuôn ra một cỗ làm hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ đại đạo chi lực, tùy tiện liền đem thân thể của hắn cùng nguyên thần cho giam cầm lên, tựa như hắn vừa rồi giam cầm Từ Trường Thanh đồng dạng. Quy 1 chương 1097, thần địa manh mối, hạ, Đạo Vô Tình hiện đến mình hoàn toàn mất đi đối Tù Thiên Kính khống chế. Đồng thời thiết thiết thực thực cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến vây khốn mình kia cố đại đạo phong cấm chi lực so với mình nắm giữ đại đạo phong cấm pháp tắc càng thêm cường đại, càng thêm thành thục. Cất giữ giờ khắc này, Đạo Vô Tình mới hiểu được vì sao Từ Trường Thanh sẽ như thế miệng mai cười to. Bởi vì Từ Trường Thành cũng không phải là như hắn chỉ là nắm giữ loại này lớn đạo pháp tắc cách dùng, mà là triệt để nắm giữ trong đó đại đạo chân ý, hắn dùng Tù Thiên Kính đối phó Từ Trường Thành căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban, tự rước khi nhục. Lúc này, Từ Trường Thành kết hợp Vạn Tượng Xâm La biến cùng Đại Phá Diệt Kiếm Thế tạo thành Vạn Tượng Sát Giới đã hoàn toàn đem Đạo Vô Tình Vạn Tượng Sát Giới cho cắt ra, tất cả ẩn chứa Đại Phá Diệt Kiếm Thế lưỡi đao đều vờn quanh tại bị phong ở Đạo Vô Tình chung quanh, đồng thời mỗi một cái đao bản đằng sau đều có một tôn huyết thần tử. Chỉ cần hiện tại Từ Trường Thanh một cái tâm niệm, đạo vô tình cái này tồn tại vài vạn năm lão ma liền sẽ như vậy hoàn toàn biến mất. Đạo vô tình đã cảm giác được rõ ràng lưỡi đao bên trên truyền ra đại phá diệt kiếm thế chi lực, trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc, nhưng cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối, phảng phất hồn phi phách tán trong mắt hắn ngược lại là một loại giống như giải thoát. Lộ ra phi thường bình tĩnh, đạo vô tình cực kỳ tò mò nhìn lơ lửng tại cách đó không xa Từ Trường Thanh, nói: "Không nghĩ tới ma tôn tinh thông vạn tượng xâm la biến bên ngoài, lại còn thông hiểu đại phá diệt ma chủ bất thế ma công đại phá diệt kiếm thế." Mặt tướng càng ngày càng nhìn không thấu ma tôn thân phận, ma tôn giống như tiên, yêu, tà, Phật, ma các loại đạo pháp đều phi thường tinh thông, thực tế. Nói đến đây lúc, bỗng nhiên đạo vô tình không hề tiếp tục nói, ngược lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Từ Trường Thanh, tựa hồ nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì, hốt hoảng thì thào nói: "Ngươi, ngươi là hắn? Ngươi làm sao có thể là hắn?" Nhìn thấy đạo vô tình bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải nhíu mày, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được đối phương nói tới cái kia hắn là ai, vì vậy nói: "Như lời ngươi nói người thế, nhưng là nơi đây chi chủ Hạo Thiên Đế Quân. Ngươi thật là hắn?" Ngươi thật là hắn? Đạo vô tình thấy phải vô cùng kích động cùng sợ hãi, hoàn toàn mất đi hắn vừa rồi tỉnh táo và bình thản, giống cái người điên, lớn tiếng nói: "Khó trách ngươi có thể khắc chế bất tử yêu ma, khó trách ngươi có thể tùy ý mở ra thông hướng cái khác trận pháp bảo vệ thông đạo. Nguyên lai ngươi là hắn, nguyên lai ngươi đã phục sinh. Ngươi tính sai, ta có thể khẳng định ta cũng không phải là Hạo Thiên Đế Quân, về phần tại sao lại có thể khắc chế bất tử yêu ma, mở ra lượng giới thông đạo, những này ta không cần giải thích. Bất quá ngươi, ngược lại để ta đối cái này Hạo Thiên Đế Quân càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn giống như cùng ta rất tương tự." Từ Trường Thanh trong lòng đối này cũng không khỏi phải hiện ra một chút nghi hoặc, bởi vì từ có quan hệ Hạo Thiên Đế Quân trong truyền thuyết, hắn cũng cảm giác cái này vạn năm trước Côn Lôn hùng chủ cùng mình có rất nhiều nơi giống nhau, đã từng hoài nghi tới mình có lẽ là nó chuyển thế, chỉ bất quá những này hắn đều chứng thực bất quá là trùng hợp thôi. "Đúng, ngươi thật sự không thể nào là Hạo Thiên Đế Quân." Đạo vô tình cũng rất nhanh thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút trên trời mặt trời đỏ, nói: "Nếu như ngươi thật là Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế, phía trên kia đồ vật hẳn là biến mất mới đúng. Ngươi tựa hồ biết đến đồ vật so ta giống nhau phải hơn rất nhiều." Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem đạo vô tình, vừa chỉ mặt trời đỏ, nói: "Phía trên kia là cái gì?" Ma Tôn làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đạo vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chẳng lẽ Ma Tôn còn không rõ ràng lắm ở bên trong là một con còn sống thượng cổ hoang thú chu hiếm sao?" Quả nhiên là chu hiếm. Từ Trường Thanh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lại nhìn một chút mặt trời đỏ, đi theo ánh mắt rời về đến đạo vô tình trên thân, nói: "Đạo vô tình, hiện tại ngươi đã thành ta tù nhân, sinh tử từ ta, ngươi nhưng nguyện lấy bản mệnh đạo tâm lên đại đạo lời thề, thần phục với ta." Mặc dù sinh tử từ người, nhưng đạo vô tình cũng không có lập tức đáp ứng, đã sống vài vạn năm lão ma đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ, để hắn lần nữa luân vị quân cờ của người khác thực tế để hắn không thể tiếp nhận, cho nên hắn lộ vẻ do dự. Thấy đạo vô tình như thế, Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt đi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đạo vô tình, ngươi hẳn là cho là ta chỉ có thể dùng sinh tử đến uy hiếp ngươi sao? Ngươi xem qua vô thượng huyết ma kinh, cũng hẳn phải biết cái gì là huyết thần khôi lỗi đi. Mặc dù ngươi tình huống hiện tại có chút đặc thù, nhưng là muốn luyện chế thành huyết thần khôi lỗi nhưng cũng không phải việc khó gì. Ta nguyện ý thể hiệu chung ma tôn." Đạo vô tình thần sắc lập tức trở nên phi thường khó coi, hắn có thể không sợ hồn phi phách tán, chấm dứt, nhưng là nếu là bị luyện chế thành sống không bằng chết huyết thần khôi lỗi, tuyệt đối phải so hiện tại thống khổ vạn lần. Cuối cùng tại cân nhắc lợi hại về sau, hắn chỉ có thể chịu thua, lấy đại đạo bản tâm phát thệ thần phục với Từ Trường Thanh. Thấy rõ ràng đạo vô tình phát thệ sau hình thành tuyến nhân quả rơi vào trên người, Từ Trường Thanh giải khai thiên địa phong cấm đại đạo tại đạo vô tình trên thân thực hiện trói buộc, đem học được từ đạo vô tình vạn tượng sát giới cũng cùng nhau tản ra. Bất quá, hắn cũng không có đem khống chế lại tù thiên kính tản ra, mà là đem lực lượng của bọn chúng hoàn nguyên thành bản sơ hai mặt, lớn La Kim Tiên thần niệm theo thiên địa phong cấm đại đạo cùng nhau kéo dài đến trong gương tìm kiếm trong đó đại đạo chi lực tạo thành. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này tù thiên kính đã xem như pháp thuật, nhưng cũng coi là pháp bảo, cấu thành mặt này tù thiên kính căn nguyên chi lực cũng không phải gì đó thiên địa linh vật, chính là dùng chia cắt ra đến nguyên thần ngưng kết mà thành 7 cái văn tự, mà cái này 7 cái văn tự một lần nữa sắp xếp thành một nhóm câu, liền có được không thể tưởng tượng nổi đại đạo chi lực. Đạo vô tình lại lợi dụng vùng thế giới này trận lực lượng không ngừng khôi phục nguyên thần chỗ bị thương tổn, có không ngừng chia cắt nguyên thần tạo thành cái này ẩn chứa đại đạo chi lực câu. Dính liền ở phía sau tích lũy đập ra, dần dần chiếm cứ thành hai cái này không thể tưởng tượng nổi hình mâm tròn bảo vật. Cái này tù thiên kính chế tác phi thường xảo diệu, tuyệt đối được xưng tụng là xảo đoạt thiên công, mà lại tù thiên kính bản thân liền là đạo vô tình nguyên thần một bộ phận, cho nên hắn khống chế lại, xa xa muốn so cái khác tiên nhân khống chế linh bảo càng thêm thuần thục tự nhiên, thậm chí không cần vận dụng pháp lực, đơn thuần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tế ra bảo vật. Chỉ bất quá muốn luyện chế ra đồng dạng một loại tù thiên kính lại không phải những người khác có thể làm được, dù sao cái khác tiên nhân là tuyệt đối không thể có thể giống bất tử yêu ma coi như nguyên thần bị đánh tan, vẫn có thể bị thiên địa lực lượng phục sinh. Bởi vì Từ Trường Thanh không có tận lực che giấu, đạo vô tình cũng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh đối tù thiên kính tìm kiếm, mà tại cảm thấy bí mật của mình đã hào không lộ chút sơ hở hoàn toàn bị giải khai đồng thời, hắn cũng không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Đó cũng không phải bởi vì hắn kia dùng đại đạo bản tâm chỗ hiệu chung lời thề đối với hắn tiến hành ước thúc, mà là Từ Trường Thanh lớn La Kim Tiên thần niệm tạo thành uy áp thực tế quá mạnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua có cường đại như thế thần niệm, liền ngay cả năm đó hắn kinh động như gặp thiên nhân đại phá diệt ma chủ cùng trên trời kia mặt trời đỏ bên trong chu hiếm cũng chưa từng ủng có cường đại như thế thần niệm uy hiếp, cỗ này thần niệm liền phảng phất thiên địa lực lượng để hắn sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng. Mặc dù ngươi là vô thượng ma tôn đã nắm giữ thiên địa đại đạo pháp tắc, chỉ bất quá ngươi nắm giữ hẳn là ma giới thiên địa đại đạo, mà không phải vùng thế giới này lớn đạo pháp tắc. Từ Trường Thanh cầm trong tay tù thiên kính còn cho đạo vô tình, cũng dò hỏi, ngươi cái này tù thiên kính bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tắc chính là tam giới đại đạo, lấy ngươi đối lớn đạo pháp tắc nắm giữ tuyệt không có khả năng sẽ lĩnh ngộ ra thiên địa này phong cấm đại đạo đến, mà lại kia dùng ngươi nguyên thần châu ngưng kết văn tự cũng không phải đơn dựa vào lĩnh ngộ có thể học được, bảo vật này phương pháp luyện chế cùng đối lớn đạo pháp tắc vận dụng, ngươi là từ đâu học được? Cựu giới chấn vực thạch. Đến giờ phút này, Đạo Vô Tình đã không có cần thiết giấu giếm, nói thẳng, mỗi cái tại vương triều bảo khố bên ngoài kho thủ hộ chín trong trận bỏ mình tiên yêu phật ma, đều sẽ bị cựu giới chấn vực thạch hấp dẫn đến cái này chín bên cạnh tu la cảnh đến, lại thông qua cựu giới chấn vực thạch đưa vào tu la hồ chuyển hóa thành bất tử yêu ma. Tại những này bị bắt nguyên thần hồn phách bên trong, trí cường tiên nhân phần lớn đều có thể bảo trì linh trí, tại thông qua cựu giới chấn vực thạch thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền có thể ở trong đó lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo pháp tắc cách vận dụng, đồng thời nắm giữ một đầu tới đối ứng đại đạo văn tự. Ngươi minh bạch đoạn chữ viết này ý tứ sao? Từ Trường Thanh lại hỏi. Không rõ. Đạo Vô Tình lắc đầu, nói, bất quá mạt tướng lại biết cái này văn tự là Hạo Thiên Đế Quân từng dùng qua mật ngữ văn tự, Côn Lôn Tam Giới lưu truyền đại đạo trải qua tổng cương ban đầu cũng là dùng loại này văn tự chỗ sáng tác. Mạt tướng cũng từng nghiên cứu quá lớn đạo kinh tổng cương, đối nó bên trong mật ngữ văn tự cũng hết sức quen thuộc, tại bị vây ở chỗ này không sống không chết vài vạn năm bên trong, mạt tướng đã từng một lần nữa tổ hợp qua biết những này mật ngữ văn tự, thế nhưng là trừ mạt tướng nắm giữ đầu kia văn tự bên ngoài, cái khác văn tự tất cả cũng không có bất luận cái gì công hiệu. Nói đến đây, hắn sững sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Ma Tôn hẳn là cho rằng kia Hạo Thiên Đế Quân chỗ sáng tác đại đạo trải qua tổng cương cũng là từ cái này cựu giới chấn vực trong đá lĩnh ngộ ra đến. Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn xem mặt trời đỏ chỗ phương hướng, tựa hồ nhìn thấy nơi đó tu la thành, tự lẩm bẩm, kia cựu giới chấn vực thạch không thể nào là hoàn chỉnh, có lẽ nó cũng đồng dạng là địa tiên thần bia bộ phận tàn phiến, tương đối hoàn chỉnh địa tiên thần bia tâm hạch có lẽ ngay tại nội khố trong lăng mộ. Tại Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Đạo Vô Tình rất tự giác phong bế lỗ tai của mình, từng tại vạn tượng ma bên tôn thân đi theo mấy ngàn năm hắn biết thứ gì nên nghe, thứ gì không nên nghe. Đặc biệt là khi cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ đang nói chuyện người trong tay lúc. Từ Trường Thanh không để ý đến Đạo Vô Tình tiểu tâm tư, hắn chuyên chú vào nghĩ đến sự tình, ở đây hắn có đầy đủ thời gian suy nghĩ sự tình, khôi phục tiên nguyên pháp lực. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên thử vận chuyển tiên nguyên, đồng thời nhu hợp tiến vào phong cấm đại đạo chi lực, dựa theo tụ thiên kính kia đoạn văn tự đến ngưng kết mình tiên nguyên pháp lực. Khi đoạn này tiên nguyên văn tự trong tay chiếm cứ thành một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mâm cho lúc, nó liền mục đích bản thân ngưng thực thành kính, cùng tam giới thiên địa phong cấm đại đạo liên hệ tới, đồng thời tràn ra một đợt phong cấm đại đạo chi lực tràn vào Từ Trường Thanh thể nội. Cố này đại đạo chi lực khiến đến nhân long chủ nguyên thần sau đầu vô cực đồ bên trong thiên địa cấm phạt đại đạo, kia hư hóa trạng thái điệu tiên thần bia cùng 100 chữ tâm điệp sinh ra không tầm thường cộng minh. Tại cộng minh trạng thái bên trong, 100 chữ tâm điệp tuôn ra một đạo đại đạo chi lực, hư hóa điệu tiên thần bia bên trong, đi theo lại từ điệu tiên thần bia bên trong rót vào nhân long chủ nguyên thần trung hòa thiên địa cấm phạt đại đạo liên hệ với nhau. Giờ khắc này Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm bên trong hiện ra một nhóm từ 7 cái cùng tụ thiên kính tuyệt nhiên khác biệt đại đạo văn tự chỗ tạo thành câu, mà câu này tự tán ra đại đạo khí tức vừa vặn chính là thiên địa cấm phạt đại đạo bên trong tuyệt phạt đại đạo chi lực. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, lập tức cũng đồng dạng dẫn động tiên nguyên, thiên địa tuyệt phạt đại đạo chi lực, ngưng kết thành cái này 7 cái đại đạo văn tự chỗ tạo thành câu, chiếm cứ nơi tay. Đồng dạng khi nó ngưng kết thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền lập tức mục đích bản thân ngưng kết thành kính, cuối cùng hình thành một mặt thiên phạt kính. Quy 1 chương 1098, Côn Lôn Tam Tiên, thượng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh trong tay đột nhiên toát ra cùng mình tụ thiên kính đồng lý, nhưng ẩn chứa đại đạo chi lực cũng như khác biệt kia cái gương, Đạo Vô Tình có chút trợn mắt hốt hoồm, không biết như thế nào biểu đạt kinh ngạc của mình chi tình. Mà Từ Trường Thanh tựa hồ còn chưa từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại, hai mắt như cũ chằm chằm trong tay cái này hai cái gương nhìn xem. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc, mặc dù trong tay đã dựa theo suy nghĩ trong lòng ngưng kết thành một mặt thiên phạt kính, nhưng là Từ Trường Thanh luôn cảm giác đối loại này hai loại thiên địa đại đạo chi lực ứng dụng phương pháp còn chưa đi đến cuối cùng, thế là liền tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần thôi diễn hai loại lực lượng cách vận dụng. Cuối cùng hắn tâm linh phúc trí, đem tay trái tay phải hai khối kính tròn hợp lại cùng nhau, hai loại khác biệt đại đạo chi lực cũng không có bất kỳ cái gì bài xích dấu hiệu, ngược lại vị lẫn nhau cắn, hình thành một cái thái cực đồ hình dạng kính tròn. Này kính một thành, thiên địa chấn động, một trận kim quang phóng lên tận trời, nháy mắt đem do thiên địa chinh phạt sát lục chi khí chồng chất mây đen sông mở một cái vòng xoáy lô lớn, một cỗ hỗn trọc khí từ trên trời giáng xuống, cùng bầu trời bên trong mây đen khắc chế lẫn nhau va chạm, bày biện ra một mảnh hỏa vân đốt thiên chi cảnh sắc. Còn chưa tới đầu. Từ Trường Thanh nhìn trong tay cấm phạt thái cực kính hay là cảm giác không hài lòng lắm, lúc này tại bên hông hắn hắc hỏa hồ lô giống như là nhận đại đạo chi lực dẫn dắt đột nhiên chấn động lên, mà Từ Trường Thanh cũng lòng có cảm giác, đem hồ lô cầm trong tay, nhìn một chút, gật đầu nói, "Liền ngươi." Nói chuyện liền thấy Từ Trường Thanh đem kia cấm phạt thái cực kính hướng hồ lô kia đánh ra, mà hắc hỏa hồ lô lực lượng bản thân lại không chút nào cùng cái này cấm phạt thái cực kính có bất kỳ xung đột nào, phản phất vốn là một thể như rất nhanh liền hấp thu dung nhập trong đó. Coi như cấm phạt thái cực kính hoàn toàn dung nhập vào cái này hắc hỏa hồ lô về sau, hắc hỏa hồ lô hai vòng hồ lô trên bụng lập tức hiện ra ẩn chứa cấm phạt đại đạo hai hàng đại đạo văn tự, mà cái này hai hàng chữ viết dính liền địa phương thì là cổ truyện thể cấm phạt hai chữ, hồ lô mặt ngoài đen như mực nhan sắc cũng nhiều một vòng diễm lệ màu đỏ. Ngay tại hắc hỏa hồ lô hoàn toàn hấp thu cấm phạt thái cực kính về sau, bởi vì cấm phạt thái cực kính mà hình thành thiên địa dị tượng cũng đã dần dần tiêu tán, vòng xoáy trống rỗng một lần nữa bị trùng quanh mây đen chỗ bổ khuyết, mà thiên địa dị tượng tạo thành hình ảnh cũng không có vì vậy tiêu lui xuống đi. Mấy ngàn rời rạc ở trung quanh bất tử yêu ma bằng vào khi còn sống đối pháp bảo chấp nhất, tất cả đều điên như lao đến, tìm kiếm xuất hiện dị bảo. Bất quá hắc hỏa hồ lô che giấu hết thảy bảo vật khí tức, những này bất tử yêu ma căn bản là không có cách tìm ra nó chỗ. Mà tại Từ Trường Thanh bên người lại có Đạo Vô Tình như thế một cái tu la cảnh chi chủ bất tử yêu ma, hấp dẫn tới bất tử yêu ma cho dù bản năng muốn đem toàn thân tràn ra nồng đậm khí huyết từ Trường Thanh xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại cũng không dám tới gần. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Từ Trường Thanh nhìn thấy tụ tập ở chỗ này nhiều như vậy bất tử yêu ma, bên trong thậm chí ngay cả một cái thực lực đạt tới phản hư cảnh giới bất tử yêu ma đều không có, tất cả đều là một chút ngay cả linh trí đều không có lính tôm tướng của chi lưu, không khỏi hiếu kỳ tự nhủ, hẳn là những cái kia có được linh trí bất tử yêu ma thật đã cùng thường nhân trí tuệ không khác. Vậy mà nhìn ra được ta là cố ý bung ra bạo vật linh quang gây nên thiên địa dị động, nhờ vào đó hấp dẫn nó nhóm tới. Ma Tôn hiểu lầm, những tên kia không phải là không muốn tới, mà là không dám tới. Đạo Vô Tình nói lời nói này thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, thanh âm có chút run, tựa hồ đối với thứ gì phi thường sợ hãi, như bóng đen thân thể nhịn không được hướng Từ Trường Thanh tới gần một điểm, lại hướng mặt trời đỏ chỉ, nói, chỉ cần ở trung ương tu la ngoài thành có ngàn tên trở lên bất tử yêu ma tụ tập, quái vật kia sẽ xuất hiện. Từ Trường Thanh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản còn có như nước động không có bất kỳ biến hóa nào mặt trời đỏ đột nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, đỏ bừng trong suốt, đem toàn bộ chín bên cạnh tu la cảnh chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó tất cả quang mang bỗng nhiên rút về, tập trung vào một điểm, hóa thành một cái hỏa cầu từ mặt trời đỏ bên trong vọt ra, hướng bên này bay tới. Từ Trường Thanh có chút mở ra trán đại quang minh thần mục hướng hỏa cầu kia nhìn sang, chỉ thấy hỏa cầu kia bên trong chính là một con gà đầu, thân rắn lại mọc ra bốn chân quái vật. Quái vật này mặc dù từ ngày đó chinh phạt sát lục chi khí đầu nguồn hình thành bay ra, nhưng là quanh thân lại không một tia thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, ngược lại ẩn chứa một cỗ hóa giải thiên địa chinh phạt sát lục chi khí lực lượng. Khi quái vật này xuất hiện một khắc này, tụ tập tại Từ Trường Thanh trung quanh mấy ngàn bất tử yêu ma bản năng liền cảm giác được thiên địch xuất hiện cùng tới gần, muốn tứ tán thoát đi. Thế nhưng là bọn chúng lại là vùng thế giới này trận chỗ dựng hóa chi vật, trời sinh liền thụ nơi đây trận thế thúc đẩy, muốn đem hết thể xâm nhập vật sống giết hết, cái này liền khiến cho bọn chúng bản năng cùng thiên tính xung đột lẫn nhau, thân hình toàn bộ lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích phảng phất tử vật. Khi quái vật kia tới gần thời điểm, quái vật quanh thân hồng quang lập tức mãnh liệt bắn ra vô số tia sáng, xuyên thấu trước mặt nó tất cả bất tử yêu ma, mà những cái kia bất tử yêu ma ngay cả chống cự lực lượng đều không có, thân hình giống như là đốt sạch trang giấy toàn bộ hóa thành đen xám, tán loạn trên mặt đất. Cái này mặt trời đỏ diễn sinh ra đến quái vật không hổ là bất tử yêu ma thiên địch, thôn vệ mấy ngàn bất tử yêu ma bất quá dùng số cái hô hấp thời gian, theo sát lấy nó liền đem mục tiêu chuyển di đến nơi này mạnh nhất bất tử yêu ma Đạo Vô Tình trên thân, mà Từ Trường Thanh tồn tại tựa hồ bị nó cho coi nhẹ. Quái vật đem tất cả ánh sáng tuyến tập trung ở quanh thân, hóa thành một cây trường thương, hướng Đạo Vô Tình vừa người phi đâm qua khứ. Mặc dù quái vật này chính là bất tử yêu ma thiên địch, nhưng là đây chẳng qua là đối với phổ thông bất tử yêu ma mà nói, như Đạo Vô Tình dạng này có được linh trí, thể ngộ thiên địch đại đạo bất tử yêu ma, hiển nhiên loại này bị khắc chế hiệu quả cũng sẽ tương ứng giảm yếu rất nhiều, thậm chí căn bản vô hiệu. Chỉ thấy Đạo Vô Tình miệng rộng mở ra, từ trong cổ họng phun ra một đạo do thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành, nồng đậm như máu hồng quang, trực tiếp đụng vào quái vật kia trên thân. Tựa như những cái kia bất tử yêu ma thân thể không cách nào ngăn cản quái vật kia sáng cũng vô pháp ngăn cản cái này đạo hồng quang, nháy mắt tán loạn, đem nó chân thân bại lộ sau đó hồng quang bên trong, thời gian trong nháy mắt bị đánh cho hôi phiên diệt, chỉ để lại một giọt tinh huyết. Giọt này quái vật tinh huyết tại hồng quang chiếu xuống, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng đỏ tươi, càng giống là bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt muốn tránh thoát hồng quang trói buộc, hướng mặt trời đỏ bay trở về. Từ Trường Thanh thấy thân này hình khẽ động, xuất hiện tại kia tinh huyết bên cạnh, không thèm để ý chút nào trùng quanh hồng quang đưa tay đem kia tinh huyết bắt lại. Nói cũng kỳ quái, giọt này đang cố gắng tránh thoát hồng quang tinh huyết, rơi xuống Từ Trường Thanh trong tay thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, vậy mà giống như là ôm ở mẫu thân trong ngực hải nhi như lập tức yên tĩnh trở lại, mặc cho Từ Trường Thanh đưa nó nắm trong tay. Đạo Vô Tình đạo này tiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng kết hồng quang không cách nào khống chế phun ra nhiều ít, chỉ có thể một lần toàn bộ nôn ra. Tốt ở chỗ này thiên địa chinh phạt sát lục chi khí rất nhiều, mà hắn lại đối loại lực lượng này có hậu thiên chuyển hóa thiên phú, muốn một lần nữa ngưng kết cũng không phải việc khó gì, cho nên đều phun ra sau cũng không tiếc. Tại đem hồng quang hoàn toàn phun ra về sau, Đạo Vô Tình không có vội vã khôi phục có thể khắc chế quái vật hồng quang, mà là gấp không thể chờ bay đến Từ Trường Thanh bên người, nhìn xem trong tay hắn kia giọt tinh huyết. Đối với quái vật bị đánh cho hôi phi yên diệt sau sẽ lưu lại một giọt tinh huyết việc này, hắn sớm đã biết, chỉ bất quá trước kia mỗi khi hồng quang bị phun tận về sau, tinh huyết cũng liền bay đi, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Mặc dù vẫn không rõ giọt máu tươi này có chỗ lợi gì, nhưng là trong cõi u minh hắn lại cảm giác giọt máu tươi này rất có thể cùng hắn như thế nào thu hoạch được một cái huyết nục chi khu có quan hệ. Ma Tôn, có thể hay không cho Mạt tướng nhìn xem giọt máu tươi này? Đạo Vô Tình thấy kia giọt tinh huyết lặng lặng đợi tại Từ Trường Thanh trong tay, liền hỏi. Từ Trường Thanh nghe xong, không có nhiều lời, đem đặt vào kia giọt tinh huyết tay bày ở Đạo Vô Tình trước mặt mở ra, mặc cho hắn đi lấy đi. Tinh huyết bày ở trước mặt, mặt ngoài tràn ra không ngừng nhấp nhô dị sắc, Đạo Vô Tình cảm thấy một cỗ không hiểu hấp dẫn ngay tại từ tinh huyết bên trong tràn ra đến, để hắn không nhịn được muốn đưa tay đi bắt. Thế nhưng là khi tay của hắn sắp đụng phải tinh huyết thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, nhưng trong lòng tuân ra một trận mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy hiểm, thân thể bản năng chặt đứt cùng căn này cánh tay liên hệ, làm hắn thoát thân ra. Mà đầu kia bị hắn chủ động chặt đứt cánh tay, thì bị tinh huyết bên trong truyền ra một cỗ không có thể chống cự hấp lực, hút thu vào, phảng phất đầu này tay gãy chưa từng có tồn tại qua như. Một lần nữa ngưng kết ra một cây cánh tay, Đạo Vô Tình tự nhiên biết mình cánh tay kia ẩn chứa thiên địa chinh phạt sát lục chi khí đến cỡ nào nồng đậm, so với kia hồng quang đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng mà có thể bị hồng quang ngăn chặn lại tinh huyết lại đem nó tùy tiện hấp thu, loại này thay đổi bất thường để hắn cực kỳ không hiểu. Thế là hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi: "Ma Tôn đây là có chuyện gì? Nếu như Mạt tướng làm không đúng, hoặc là Ma Tôn muốn Mạt tướng đầu này tàn mệnh, chỉ cần phất phất tay liền có thể, làm gì như thế trêu cợt Mạt tướng?" Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta nhưng không có tâm tình trêu cợt ngươi, đây là ngươi tự tìm, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bất diệt bất tử, liền không sợ hãi, cái gì cũng dám nếm thử, vừa rồi kia phiên cử động chuyện quan trọng tại ngươi còn có mang thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhưng dám như thế. Đạo Vô Tình nghe xong, trầm tĩnh một chút, trên mặt lộ ra hiểu chi sắc, hướng Từ Trường Thành chắp tay nói cảm ơn, đa tạ ma tôn chỉ điểm, nếu không cuối cùng có một ngày chắc chắn tự gây tai họa, vạn kiếp bất phục tại sau khi tạ ơn. Hắn lại nhìn về phía giọt kia có thể hoàn toàn khắc chế máu tươi của hắn, nói, giọt máu tươi này đến cùng là vật gì phẩm? Liền ngay cả mặt tướng thân thể cũng vô pháp ngăn cản nó thôn vệ. Từ Trường Thanh nói thẳng bẩm báo, nói, có thể từ kia mặt trời đỏ bên trong ra tinh huyết còn có thể là cái gì? Tự nhiên là thượng cổ hoang thú chu hiếm tinh huyết. Cái này tinh huyết đừng nói là ngươi, liền xem như cái khác có được nhục thân tiên nhân cũng không nhất định có thể ngăn cản nó ảnh hưởng. Từ cái này tinh huyết bên trong tán ra thiên địa chính phạt sát lục chi khí, đủ để thẩm thấu đến tiên nhân trong thần hồn, khiến chính bọn hắn mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc tiên điên. Nói, hắn lại bỗng nhiên tế ra một tôn huyết thần tử, đem kia giọt tinh huyết đầu nhập huyết thần tử bên trong, nói, ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi một ngày này trận trói buộc, vẹn vẹn dùng huyết thần tử là không đủ, còn cần giọt máu tươi này mới có thể hữu dụng. Lúc này, chỉ thấy kia huyết thần tử tại thôn vệ giọt kia chu hiếm tinh huyết về sau, toàn bộ thân thể giống như là nấu mở nước canh không ngừng lan lộn, chung quanh thiên địa trinh phạt sát lục chi khí không ngừng bị trong đó tràn ra đến hấp lực rút ra, mà huyết thần tử nhan sắc cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành đỏ thẫm như phe đen mới bình yên tĩnh. Vậy có chương mới nhất đổi mới kịp thực một chương 1099, Côn Lôn Tám Tiên, trùng. Đạo Vô Tình con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn kia dung nhập chu hiếm tinh huyết huyết thần tử, trong mắt thần sắc phá lệ mê mẩn, so với vừa rồi kia một giọt tinh huyết đối với mình lực hấp dẫn đến, thời khắc này huyết thần tử trên thân chỗ phát ra sức hấp dẫn phải mạnh mẽ mấy chục, hơn trăm lần. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc, mặc dù huyết thần tử dung hợp chu hiếm tinh huyết rất thành công, nhưng là Từ Trường Thanh lại có vẻ không hài lòng lắm, chân mày hơi nhíu lại, nhìn thấy Đạo Vô Tình nhìn về phía huyết thần tử ánh mắt, thế là tâm thần khu động huyết thần tử di động đến Đạo Vô Tình bên cạnh, thần sắc nghiêm túc nói, cái này huyết thần tử mặc dù luyện chế tốt, nhưng lấy tu vi của ngươi không nhất định có thể đưa nó luyện hóa thành huyết nhục chi khu, ta có thể để ngươi thử một chút, cho ngươi 12 canh giờ. Nếu như ngươi không có tại trong 12 thời thần đưa nó luyện chế thành huyết nhục chi khu, như vậy đến lúc đó ta sẽ thi pháp đem huyết thần tử thu hồi, ngươi khả năng ngược lại sẽ bị huyết thần tử luyện hóa, ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể mặt khác nghĩ biện pháp đem ngươi mang ra nơi này, chỉ bất quá vô luận là nơi này cái khác bất tử yêu ma, hay là kia mặt trời đỏ bên trong chu hiếm, cùng ta đều tất có một trận chiến, nơi này tam bảo ta cũng tận số muốn được, lấy ngươi hiện tại cái này loại tình huống, ngươi không nhất định có thể chống đến cuối cùng đại cục đã định thời điểm. Nghe tới Từ Trường Thanh về sau, Đạo Vô Tình lấy lại tinh thần, hơi do dự một chút, nói, kỳ thật mạn tướng có thể ở phía sau. Từ Trường Thanh cười ha ha, nói, ngươi nên sẽ không muốn ta ở phía trước sông phong hám trận, sau đó phía sau ngươi ngồi mát ăn bát vàng a. Nếu là như vậy, ta cần ngươi làm gì? Mạn tướng cũng không ý này nghĩ. Cảm giác được Từ Trường Thanh bất mãn, Đạo Vô Tình tâm thần không khỏi khẩn trương một chút, vội vàng giải thích, sau đó hơi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta nguyện ý thử một lần, nếu như thất bại, chỉ có thể nói ta Đạo Vô Tình vận mệnh đã như vậy. Chỉ bất quá Mạt tướng muốn biết Ma Tôn vì sao sẽ muốn để Mạt tướng quy thuận, lấy Ma Tôn thực lực của ngài cũng đã vượt qua Côn Lôn tam giới hạn chế, Mạt tướng thực tế nghĩ không nổi chính mình đối ngươi có tác dụng gì. Mặc dù bị nhân đạo gia tu vi của mình vượt qua Côn Lôn tam giới hạn chế, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, hắn thấy mình như vậy mà đơn giản liền chế phục có chí cường tiên nhân thực lực Đạo Vô Tình, bản thân liền đã cho thấy thực lực của hắn đã vượt xa khỏi chí cường chi cảnh. Đối mặt hỏi thăm, hắn đáp lại cười lạnh, trên mặt có phần khinh thường nói, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết ta thu phục ngươi đến cùng là vì cái gì, chờ ngươi có huyết nhục chi khu sau đang nói đi. Sau khi nói xong, hắn liền tạm thời chặt đứt cùng tôn kia huyết thần tử tâm thần liên hệ, làm được một bên, phân ra một bộ phận tâm thần di động đến vô tận trên khoáng dã, khống chế nơi đó huyết thần tử, hấp thu nơi đó tiên linh khí tăng lên cảnh giới pháp lực. Đạo Vô Tình nhìn trước mắt không nhúc nhích huyết thần tử, lại do dự một chút, quay đầu nhìn lại một bên Từ Trường Thanh, cắn răng một cái, tản ra thân hình, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng huyết thần tử bao vây lại, cũng một chút xíu thấm vào. Mặc dù huyết thần tử hung tính bị Từ Trường Thanh cho ức chế, nhưng là gặp được công kích hay là sẽ bản năng làm ra phản kích, lập tức tại cái này đoàn hắc vụ bên trong huyết quang nổi lên bốn phía, xung kích phải ngoại tầng hắc vụ không ngừng lăn lộn lưu động, nhưng mỗi khi hồng quang muốn xông ra hắc vụ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắc vụ đều có thể kịp thời đem nó kéo trở về. Một bên Từ Trường Thanh lúc này mở mắt nhìn một chút bên cạnh đoàn kia không ngừng bộ phát ra hồng quang hắc vụ, trên mặt hiện lộ ra một tia không hiểu mỉm cười, đi theo lại nhắm mắt lại. Mặc dù Đạo Vô Tình lấy đại đạo bản tâm phát thệ quy thuận, nhưng cái này cũng không hề nhưng dựa vào, bởi vì tại Côn Lôn tiên giới cũng không phải là không có pháp thuật có thể giải khai đại đạo lời thề trói buộc, chỉ là trả ra đại giới cùng thu hoạch không thành đôi so thôi. Đã Côn Lôn tiên giới có dạng này pháp môn, ma giới tự nhiên cũng có, kỳ pháp công hiệu, kết quả có lẽ cũng sẽ cùng Côn Lôn tiên giới pháp môn có chỗ khác biệt. Làm vài ngàn năm trước liền rơi vào cái này chính bên cạnh tu la cảnh lão ma Đạo Vô Tình tất nhiên cũng biết dạng này thoát khỏi đại đạo lời thề trói buộc ma đạo pháp môn, cho nên không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Từ Trường Thanh ngay tại huyết thần tử thiết hạ một cái minh bộ, chờ lấy Đạo Vô Tình mình chui vào trong. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ muốn thu phục Đạo Vô Tình cái này lão ma, trừ nó bản thân chí cường tu vi bên ngoài, càng là bởi vì hắn đối ma giới quen thuộc. Mặc dù bây giờ ma giới đã cùng 9000 năm trước hoàn toàn khác biệt, nhưng là tin tưởng nếu là Đạo Vô Tình trùng hoạch huyết nục chi khu, trở lại ma giới, chưa chắc không thể làm ra một phen bá nghiệp tới. Hiện tại Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định Long Tiến Bảo bởi vì tu luyện vạn tượng xâm la biến rơi nhập ma giới bên trong, mà đại phá diệt ma chủ vì ma giới thứ nhất ma tôn, Song Ba Bảo Đảm cũng đã nhập ma giới nhiều năm, Long Tiến Bảo tại ma giới tình huống cũng không diệu, cần gấp có người từ bên cạnh nâng đỡ. Bất quá Từ Trường Thanh bây giờ tại Côn Lôn sự tình để hắn thoát thân không ra, mà lại Côn Lôn tiên giới vì Côn Lôn tiên Phật ma tam giới chủ giới, nếu như không đem nơi này cục diện hoàn toàn trường khống, đi hướng ma giới sẽ chỉ là đi lẫn lộn đầu đuôi sự tình, mà đạo vô tình xuất hiện vừa vặn giúp Từ Trường Thanh giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Từ Trường Thanh không có gấp như vậy tiến về trung ương Tu La Thành, trừ bởi vì Tu La Thành nội ngàn vạn bất tử yêu ma bên ngoài, cũng bởi vì kia mặt trời đỏ bên trong Chu Hiếm. Mặc dù nhìn qua kia Chu Hiếm tựa hồ không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ có một bộ trống không nhục thân, nhưng là tại Từ Trường Thanh khống chế kia giọt tinh huyết thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại gặp một tia yếu ớt đến gần như không thể phát giác chống cự, bởi vậy có thể thấy được kia mặt trời đỏ bên trong Chu Hiếm tất nhưng đã có linh trí. Về sau, nghĩ lại chín bên cạnh Tu La cảnh địa phương khác đều có cái này tinh huyết biến thành quái vật tập kích, cũng chỉ có trung ương Tu La thành không có bất kỳ cái gì dị thường, khiến đến cái khác Tu La cảnh chi chủ đem khống chế bất tử yêu ma tất cả đều chuyển rời đến trung ương Tu La thành, cái này chưa chắc sẽ không là một loại dẫn quân vào cuộc, một mẹ hốt gọn kế sách. Như đúng như đây, Chu Hiếm có linh trí, như vậy sự tình liền có chút khó giải quyết, dù sao có linh trí Chu Hiếm cùng không linh trí Chu Hiếm ở giữa thực lực chênh lệch hoàn toàn không phải một chút điểm. May mà Từ Trường Thanh Tử vừa rồi dọn kia Chu Hiếm tinh huyết bên trong cảm giác được cái này thượng cổ hoang thú Chu Hiếm huyết mạch cũng không tinh khiết, mà lại hoang thú huyết mạch chi khí cũng phi thường mỏng manh, có thể thấy được cái này Chu Hiếm chính là người đến sau vì bồi dưỡng, cũng không phải là nguyên từ thượng cổ thuần chính hoang thú huyết mạch. Cứ như vậy cho dù nó khôi phục lại toàn thịnh cảnh giới, nhiều nhất cũng làm nhiều còn có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh, lấy Từ Trường Thanh tình huống hiện tại chỉ cần tích lũy đầy đủ tiên nguyên pháp lực, như muốn chém xuống cũng không phải là việc khó. Bất quá so sánh với chém giết cái này Chu Hiếm hoang thú đến, Từ Trường Thanh càng hy vọng mình có thể thu phục cái này hoang thú để bản thân sử dụng. Dù sao trong cơ thể hắn có được Chu Hiếm tinh phách chi khí, đối cái này hoang thú có tiên thiên ưu thế, chỉ phải nghĩ biện pháp đem nó thể nội dựng hóa hoặc là nay đã tồn tại linh trí đánh tan, sau đó lấy mật pháp khống chế, như vậy hắn liền có thể có một cái tiên thiên cảnh giới giúp đỡ, có thể giúp hắn làm không ít chuyện. Ngay tại Từ Trường Thanh một bên tích lũy tiên nguyên pháp lực, vừa nghĩ sự tỉnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại vô tận trong hoang dã, hắn cũng chia thần khống chế huyết thần tử một đường đi theo trở lại vô tận trong hoang dã Đô Khải Thiên bọn người, tìm kiếm cái khác cửa vào. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn lại tao ngộ 3 lần yêu thú tập kích. Trong đó lại một lần thủ hộ yêu thú bên trong lại còn ẩn tàng một phản hư chi cảnh yêu thú, kém chút đem cô mây chín bạn bên trong một cái cắn chết, may mà Đỗ Khải Thiên ra tay cứu viện kịp thời mới chưa từng xuất hiện thương vong. Một mực theo đuôi đoàn người này, huyết thần tử hóa thân một đường không ngừng hấp thu các loại yêu thú tinh huyết, hình thể cũng dần dần ngưng thực, đồng thời tại thích hợp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại tự tin chia ra thành mới huyết thần tử. Có lẽ là Đỗ Khải Thiên bọn hắn có đại vật nói, trở lại vô tận vùng bỏ hoang về sau, không đến nửa cái canh giờ, bọn hắn liền lại tìm đến một cái khác cửa vào. Mặc dù không cách nào thăm dò chỗ này cửa vào đến cùng thông tới đâu, nhưng là chúng tiên hay là nghĩa vô phản cố xông vào trong đó, đi theo phía sau huyết thần tử đáp lấy sinh môn cửa vào còn chưa quan bế trước đó, đem nó bắt giữ lấy, đồng thời tại Từ Trường Thanh nắm giữ bảo khố trận pháp bảo vệ trong thông đạo lại thêm ra một đầu. Từ Trường Thanh khống chế huyết thần tử lần nữa đem lối đi kia mở ra, sau đó để một tôn huyết thần tử cũng đi theo vào, tìm kiếm tình huống. Chỉ bất quá khi đi vào cái này lưỡng giới thông đạo về sau, khắc sâu vào huyết thần tử trong mắt tình cảnh để ở xa chín bên cạnh Tu La cảnh bên trong Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra sơ qua cảm hoài. Chỉ thấy tại cái này một cái trận pháp bảo vệ thiên địa bên trong, tràn ngập đủ loại hoa đào. Cây hoa đào chỗ phát ra chướng khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, hình thành một loại diễm lệ, nhưng không mất u nhã màu hồng phấn hoa đào chướng. Cái này chủng tình hình để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến mình Đào Hoa Sơn, hàng năm Đào Hoa Sơn đào hoa đua nợ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Đào Hoa Sơn chúng quanh sương mù cũng sẽ trở nên như thế như vậy mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đào bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông M. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã minh bạch đây chính là Đỗ Khải Thiên đã từng đề cập tới hoa đào giới, cũng là hắn trong miệng bên ngoài trong kho bốn trong trận dễ dàng nhất thông qua một cái trận pháp bảo vệ. Mặc dù dễ dàng nhưng chỉ là đối diện những cái kia tu vi cao thâm tiên nhân, đối tại bình thường phản hư nhân tiên hoặc là kim đan đỉnh phong tiên yêu Phật ma mà nói, nơi này thường thường sẽ trong lúc lơ đãng trở thành một chỗ tuyệt tử chi địa. Đừng nhìn nơi này hoa đảo chướng xinh đẹp động lòng người, nhưng là nó âm độc chỗ không dưới thiên địa sát khí. Loại này hoa đảo chướng thẩm thấu lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể phá vỡ hộ thân pháp lực, chỉ cần đính vào trên da, liền có thể tùy tiện dẫn người ở sâu trong nội tâm tà muốn chi niệm, từ đó dẫn phát tâm ma. Mà lại loại này hoa đảo chướng còn có thể nhanh chóng tan rã kẻ xông vào pháp lực, thậm chí liền ngay cả pháp khí, pháp bảo cũng khó thoát nó ô. Ngoài ra tại cái này hoa đảo chướng bên trong còn có hoa đảo tinh phách hình thành hoa yêu, loại này hoa yêu tựa như là chín bên cạnh Tu La cảnh bất tử yêu ma, có thể mượn dùng nơi đây trận pháp bảo vệ bên trong thiên địa lực lượng, mà lại chỉ cần tinh phách không tiêu tan, nó hình thể liền có thể vô số lần trùng sinh khôi phục. May mà hoa yêu này không hề giống bất tử yêu ma như vậy hung ác, gặp người liền giết, không màng sống chết, bọn chúng cũng có nhất định linh trí, hiểu được xu cắt tị hung, sẽ chỉ ở tiên yêu Phật ma bên trong hoa đảo chướng dẫn động tâm ma thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet xuất hiện, thực lực cũng vô pháp cùng bất tử yêu ma đánh đồng, mạnh nhất cũng chính là kim đan định phong chi cảnh. Đối với Từ Trường Thanh huyết thần tử mà nói, nơi này hoa đảo chướng cùng hoa yêu đối với hắn đều không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tại huyết thần tử tiến vào cái này hoa đảo giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền cảm giác được nơi này thời gian cùng vô tận vùng bỏ hoang so sánh cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là nơi đây thiên địa linh khí từ tiên linh khí biến thành thiên địa mộc linh khí, cũng đồng dạng có được một tia tà dị linh khí. Có lẽ bởi vì không phải lần đầu tiên tới đây nguyên nhân, Đỗ Khải Thiên đã trước một bước dẫn đầu những người khác đi, huyết thần tử chỉ có thể từ trên người bọn họ lưu lại đến huyết khí vết tích, thấy rõ bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Chỉ bất quá đồng dạng theo dựa vào bọn họ huyết khí tìm kiếm tiến lên lộ tuyến người cũng không chỉ có Từ Trường Thanh huyết thần tử, còn có một nhóm tiên nhân đi theo phía sau bọn họ, nhóm này tiên nhân chính là sau bọn hắn một bước tiến vào bảo khố Lý Vĩnh Phong bọn người. Có chương mới nhất đổi mới kịp thời. Tiểu thuyết mở hội viên khuynh tình kính dâng.